Thật uổng cho ngươi nghĩ ra. Hợ tí biểu lộ muốn nhiều quái dị có vô cùng dị, ta đều hiếu kỳ ngươi làm sao nắm hai thứ đồ này liên hệ với nhau. Gô Văn thì nhịn không được bưng bít lấy cái chán, ta thế nào cảm giác có chút ác tâm. Không ác tâm à, dễ bẹ ỉ cả lập tức nói, mặc dù nói là đống bùn nhao quái bài tiết vật, nhưng đống bùn nhao quái không sai biệt lắm là một loại nguyên tố sinh vật, chúng nó bài xuất tới đồ vật càng giống là luyện kim trong sự phản ứng tạo ra hỗn hợp dung cặn bã, sạch sẽ. Bác gái ngài lúc trước không phải còn đã nói với ta vì ố nẹt vương quốc các pháp sư thậm chí sẽ dùng đống bùn nhao quái bài tiết vật tới thoa ở trên mặt cải thiện làn da sao? Hờ tí nhịn không được bụng mặt, nhưng đó là một câu lời mắng người. Dễ bẹ ỉ cả gãi gãi sọ đầu, ai? Là như thế này sao? Nghe dễ bẹ ỉ cả cùng hờ tí nói chuyện với nhau, gỗ vẫn cũng là rất nhanh liền tiếp nhận trước mắt này lốp xe tài liệu nơi phát ra. Hắn là biết đống bùn nhao quái bốn loại sức mạnh nhỏ yếu nhưng lại sinh mệnh lực rất mạnh ma pháp sinh vật, bình thường sinh tồn ở ma lực tiêu điểm phụ cận, là thổ nguyên tố cùng sinh vật chất kết hợp sản phẩm. Hoang dại đống bùn nhao quái bản thân cũng không có gì tiến công tính, nhưng bởi vì hắn nơi ở tới gần ma lực tiêu điểm, bởi vậy phụ cận thường xuyên sẽ có khá mạnh ma thú ẩn hiện, muốn bắt cũng không phải rất dễ dàng, nhưng bởi vì chúng nó cũng không nhiều lắm tác dụng, bởi vậy ngoại trừ số ít pháp sư vì thu thập đặc biệt tài liệu mà tìm kiếm đống bùn nhao quái bên ngoài, bình thường người cũng sẽ không đối những cái kia cấp thấp nguyên tố sinh vật sinh ra hứng thú gì. Là nguyên tố sinh vật đống bùn nhao quái tại gặm ăn bùn đất cùng hư thối thực vật về sau sẽ lưu lại đủ loại chất keo sản phẩm, cái kia chính là bọn chúng bài tiết vật, nhưng giống như dễ bẻ ý cả nói tới, chỉ cần trên tâm lý điều chỉnh đúng chỗ, vậy cũng chẳng qua là ma pháp phản ứng phó sản phẩm mà thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, theo đống bùn nhao quái bài tiết vật bên trên tìm kiếm linh cảm, thậm chí nghĩ đến dùng món đồ kia tạo lốp xe. Điều này thực là cái tươi mát thoát tục mạch suy nghĩ. Mang theo biểu tình cổ quái, Hợp Tỷ tiếp tục dùng ngón tay chọc chọc cái kia màu xám trắng hơi có co giãn lốp xe, tò mò hỏi, ngươi nên xử lý qua đi. Bình thường đống bùn nhao quái vật bài tiết nên so đây càng mềm một chút, mà lại mùi vị cũng càng nặng. Chúng ta hướng bên trong lăn lộn vô cùng mảnh thạch ánh cát, đến mức mùi thì là dùng cự nhân mộc nhựa cây khứ trừ, hiệu quả còn không sai, nhưng ta cảm thấy nên còn có ưu hóa chỗ trống. Dễ bẹ ỉ ca một bên gật đầu vừa nói, mặt khác vì để cho đống bùn nhao quái bài xuất vật bài tiết càng phù hợp yêu cầu, chúng ta còn khảo nghiệm rất nhiều loại khác biệt đồ ăn. Hiện tại cái này nuôi nấng phương pháp phối chế khẳng định cũng không phải thích hợp nhất. Đống bùn nhao quái là một loại hết sức kỳ lạ nguyên tố sinh vật, chúng nó cái gì đều ăn, sau đó đem thôn phệ đi vào vật chất tiến hành phức tạp ma lực phản ứng, cũng ở trong quá trình này hấp thu năng lượng, bọn chúng sinh lý quá trình liền như là một cái không ngừng kéo dài luyện kim phản ứng, cái này cũng liền đưa đến nếu như chúng nó ăn vào đi đồ vật khác biệt, như vậy chúng nó bài xuất tới đồ vật cũng sẽ khác nhau rất lớn, dĩ nhiên, trên cơ bản đều là đủ loại dính độ cùng độ cứng chất keo. Sản phẩm. Nhìn xem cái kia màu xám trắng lốp xe, gỗ vẫn khẽ gật đầu. Cái thế giới này chỉ sợ thật không có cao su thiên nhiên, nhân loại cũng vĩnh viễn không cách nào chế tạo ra căn cứ vào dầu hỏa công nghiệp sức người cao su, nhưng thay thế phương án vẫn xuất hiện. Một loại cấp thấp nguyên thủy ma pháp sinh vật lại giải quyết ma đạo công nghiệp bên trong vấn đề lớn, tạm thời bất luận dễ bẻ ỉ cả là thế nào nghĩ đến cái này phương án, vẹn vẹn sự thật này, liền đủ để cho gỗ vẫn đối tương lai sinh ra đầy đủ lòng tin. Nó bây giờ có thể thúc đẩy sao? Gỗ vẫn chỉ máy móc trên bình đài nguyên hình ma đạo xe, lòng tràn đầy mong đợi hỏi. Dĩ nhiên dễ bẻ ỉ cả vui sướng nói, tại ngày trước khi đến chúng ta liền đã tại huyền không trạng thái giới khởi động qua một lần, mà lại điều chỉnh rất nhiều vấn đề nhỏ, hiện tại nó hoàn toàn có thể mở. Mặc dù chưa thử qua, nhưng ta cảm thấy nó thậm chí có thể mở ra xưởng bên ngoài đi. Gỗ vẫn không nói nhảm, biểu diễn một lượt. Được rồi, dễ bẻ ỉ cả sớm liền đang chờ lấy lao tổ tông câu nói này, lập tức liền một bên đáp ứng vừa đi về phía máy móc bình đài, rõ ràng nàng không kịp chờ đợi muốn đích thân vì mọi người biểu diễn cái này ma đạo công nghiệp kỳ tích kết tinh. Gỗ vẫn nhìn xem dễ bẻ ỉ cả lên bình đài, sau đó leo đến đống kia do thép sắt chế tạo thành máy móc quái thú bên trên, nhìn xem nàng ngồi vào cái kia nắm đơn sơ, trực tiếp mối hẳn tại xe trên kệ chỗ ngồi, sau đó bắt đầu kéo động kỹ thuật tịch trước từng cái đòn bẩy cùng tay quay, nguyên hình ma đạo xe sàn xe bên trên, từng cái phù văn dần dần sáng lên, trầm thấp tiếng ông chạy theo lực sống lưng cùng ma năng động cơ chô nối tiếp vang lên, vô số bánh răng cùng đòn bẩy bắt đầu hơi hơi rung động, ấp ủ lên mênh mông động lực. Hờ tí nghe đống kia máy móc bên trong truyền đến động tĩnh, nhìn vẻ mặt hưng phấn loay hoay tay phanh dễ bẻ ý cả, trên mặt không khỏi mang theo lo lắng, tiên tổ, thứ này thật không có vấn đề sao? Ngươi phải tin tưởng nàng, Gô Văn thấp giọng nói, cũng tin tưởng nhiều như vậy nhân viên kỹ thuật thời gian dài như vậy nỗ lực. Hờ tí há to miệng, tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng mà nàng tất cả thoại đều tại nàng nhìn thấy trước mắt một màn về sau nuốt trở vào. Cái kia trầm trọng, do màu đen thép sắt chế tạo, có vô số lộ ra ngoài máy móc kết cấu công nghiệp chi thú phát ra một tiếng gào trầm trầm, trục quay thức ma năng động cơ kéo theo tất cả máy móc cơ quan vận chuyển lại, kèm theo chấn động cùng tiếng vang, nó bốn cái bánh xe chậm rãi bắt đầu chuyển động. Tổ tiên đại nhân ngài xem. Đi á. Dễ bẻ ỉ cả vui sướng hét to, đồng thời dùng sức kéo động thân thể bên trái mặt khác một cây tay phanh, kèm theo một chuỗi bánh răng biến động vị trí ken két âm thanh, bánh xe chuyển động tốc độ tùy theo tăng tốc, tại một chuỗi tiếng ồn cùng bị chấn động, đài này khổng lồ máy móc đi xuống bình đài, liền như nhân loại hài nhi đi tới nơi này thế gian tiếng thứ nhất khóc nỉ non, nó phát ra thanh âm ầm ĩ mà vang dội. Bình trung quanh đài cơ giới học sĩ cùng ma đạo kỹ sư nhóm phát ra reo hò, cùng sử dụng lực vỗ tay. Gô Văn biết nỉ cô lật chứng ra công độ chính xác có thể làm được rất cao, nhưng đó là tại bản kế hoạch đã hoàn thiện tình huống dưới, mà tại chế tạo máy nguyên hình thời điểm, vì nghiệm chứng bản kế hoạch cùng đề cao xác suất thành công, vì cho hết thể máy móc kết cấu trở lại đầy đủ an toàn dư giá trị, vì dễ dàng cho cơ giới sư nhóm xác nhận hết thể kết cấu mài mòn tỷ suất cùng với dễ dàng cho tháo gỡ cải tạo, này chút ban đầu nhất máy móc cũng sẽ ở linh kiện ở giữa lưu lại có khả năng tiếp nhận dư lượng, này chút dư lượng đưa đến nguyên hình ma đạo xe đang chạy quá trình bên trong tiếng ồn cùng chấn động, chúng nó nghe ầm ĩ hỗn loạn, có thể là cơ giới học sĩ nhóm lại cảm giác loại thanh âm này quen thuộc lại thân thiết. Nó mang ý nghĩa một cái mới máy móc tạo vật sinh ra, cái kia bánh răng cùng đòn bẩy va chạm cùng tiếng ma sát, liền là mới máy móc chi linh sinh ra tại thế gian này về sau phát ra vang dội tuyên cáo. Dễ bẻ ỉ cả lái cái kia đơn sơ nguyên hình xe đi xuống bình đài, sau đó khống chế nó tại xưởng rộng lớn đất trống bên trên chạy được một vòng lại một vòng, cái này vốn nên ăn mặc hoa lệ quý tộc quần áo, ngồi đang trang sức có hoa tươi cùng hoàng kim trên sân thượng uống trà ngắm hoa cô nương giờ phút này ăn mặc một thân bẩn thỉu nghiên cứu viên ngoại bảo, ngồi tại một đống khung sắt cùng linh kiện ở giữa, hô to gọi nhỏ thanh âm thậm chí so với nàng thân thể dưới đáy máy móc còn ồn ào. Tổ tiên đại nhân ngài xem, bác gái ngài xem, nó thật đi á, nó còn có thể chạy đâu? Nàng cười đến tựa như đứa bé, mà tại dễ bẻ ỉ cả khoan khoái trong tiếng cười, ma đạo xe tay phanh bị đẩy vào càng cao ra tốc ngăn, tại xưởng không gian có thể đồng ý phạm vi bên trong, đài này phức tạp máy móc lại một lần nữa tăng nhanh tốc độ, nó phát ra vang dội tiếng nổ vang rền, ma năng động cơ khu động lấy bánh răng tổ, nhường chỉnh chiếc xe tốc độ cao lái về phía xưởng lối ra, hết sức rõ ràng, dễ bẻ ỉ cả định đem lái xe đi ra bên ngoài. Hờ tỷ trên mặt lộ ra một vẻ lo âu vẻ mặt, nhưng ngộ vẫn lại nhẹ nhàng đè lên bờ vai của nàng. Hờ tỷ nhẹ nhẹ thở phào một cái, lúc này mới đem không cần thiết lo lắng đều đặt vào một bên, có một cái truyền kỳ cường giả tại đây bên trong nhìn xem, dễ bẻ ỉ cả cùng nàng chế tạo ra máy móc bằng hữu như thế nào đi nữa cũng cần phải ra không được nhiễu loạn lớn. Ngay tại lúc nàng vừa mới thở phào một cái thời điểm, bộ kia đã chạy đến xưởng trước cổng chính máy móc xe lại đột nhiên vang lên một trận quái dị két két âm thanh, kèm theo phảng phất kim loại va chạm liên tục tạc âm, chiếc xe kia tại một chuỗi chấn động to lớn bên trong chậm rãi ngừng lại, động lực sống lưng bên trên ma pháp phù văn cũng một cái tiếp một cái dập tắt. Gô Văn cùng Hở Tỷ liếc nhau một cái, sau đó một đám người nhanh chạy hướng đầu tàu nằm sấp ổ địa phương. Dễ bẻ ỉ cả vặn lấy chỗ ngồi bên cạnh tay phanh, lại dùng sức bước lên dưới chân bàn đạp, tại phát hiện như thế nào đều không thể một lần nữa khởi động về sau, nàng đành phải theo trên ghế ngồi đứng lên, một mặt hể vải nhảy tới trên mặt đất. Hỏng. Nàng vẻ mặt cầu xin nói với Gô Văn. Ngay tại lúc Gô Văn mong muốn an ủi cô nương này vài câu thời điểm, dễ bẻ ỉ cả cũng đã quay đầu đi, nàng theo tùy thân trong túi lấy ra tay quay cùng tua vít, bắt đầu ấp úng tháo dỡ ma năng động cơ cùng máy móc khoang thuyền ở giữa tấm tre. Một đống lớn nhân viên kỹ thuật lập tức vây lại, nị cỗ lặt trứng thì bay tới đầu tàu phía trên, bắt đầu trợ giúp dễ bẻ ỉ cả nắm những cái kia đã kẹt chết thậm chí vặn vẹo biến hình bánh răng theo đổi tốc độ dương cùng kém nhanh khí bên trong lấy ra. Ngay trước gỗ văn cùng Hở Tỷ trước mặt, cơ giới học sĩ cùng ma đạo kỹ sư nhóm liền bắt đầu thảo luận. Hộp số địa phương giống như thẻ chết rồi, kém nhanh khí tựa hồ không có vấn đề, là đang thay đổi nhanh dương đột nhiên kẹt chết sau bởi vì quán tính tiến lên mà bị hao tổn. Làm sao lại kẹt chết đây? Đơn độc khảo nghiệm thời điểm cũng không có vấn đề gì a? Có phải hay không chân dùng dầu chân tại ma sát bị nóng về sau hiệu quả giảm xuống? Khẳng định không phải, ma ngẫu bên trong dùng cũng là này loại luyện kim dầu dầu, ma ngẫu động lực hạch tâm nhiệt độ có thể so sánh bánh răng ma sát muốn cao hơn. Ai các ngươi xem cái này liền cán, giống như là nó kẹp lại. Chấn động thời điểm chốc ra. Nơi này kết nối phương thức có vấn đề. Tại gỗ văn còn do dự muốn hay không gom góp vào xem tình huống thời điểm, các nhân viên kỹ thuật thảo luận liền tựa hồ đã có kết quả. Dễ bẻ ỉ cả theo trong đám người chui ra, cô nương này trên mặt trên tay lại nhiều mấy đạo tràn dầu. Nhưng nàng cái kia vừa mới còn hết sức vẻ vải ánh mắt lại đã một lần nữa nhanh chóng sáng lên, tổ tiên đại nhân, vấn đề hiểu rõ á. Có một cây liền cán kết nối có vấn đề. Đây là chúng ta sai lầm, một tên người mặc màu lam đồ lao động cơ giới học sĩ đứng dậy, gồ và nhận ra đây là hẻm mở học đồ một trong, chúng ta không có đoán chừng tốt chấn động ảnh hưởng. Không sao, máy nguyên hình xảy ra vấn đề mới là bình thường. Gồ vẫn lại không chút nào trách cứ bất luận người nào ý tứ, vừa vặn tương phản, hắn giờ phút này tâm tình khoái trá một chút cũng không có bởi vì này nhỏ nhỏ máy móc trục trặc mà yếu bất nửa phần. Mặc dù ra máy móc trục trặc, nhưng đây chỉ là nghiên cứu phát minh quá trình bên trong khó mà tránh khỏi khúc nhạc dạo ngắn, dễ bẻ ỉ cả mở ra nguyên hình ma đạo xe đi xuống bình đài, đây mới là hôm nay trận này khảo thí chân chính ý nghĩa. Điều này nói rõ ít nhất theo trên tổng thể, ma đạo xe thiết kế đã thành công. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía xưởng trung ương cái kia máy móc bình đài phương hướng, sau đó lại thu tầm mắt lại, nhìn xem đang lặng lặng đứng ở xưởng cổng nguyên hình xe. Theo đi xuống máy móc bình đài, tại xưởng nội chắc làm thử chạy nhanh, lại mở đến xưởng lối ra, chiếc thứ nhất ma đạo đầu tàu nên chỉ chạy được 400-500m. Thật tốt, có chừng 400-500m. Chương 509, gỗ vẫn thay thế phương án. Tại xác nhận vấn đề xảy ra ở địa phương nào về sau đó phải tiến hành liền là một loạt chữa trị, một lần nữa thiết kế, lắp ráp, khảo thí. Có nỉ cô lật chứng cái này siêu thần cấp khác tinh công máy hiện tại, tất cả những thứ này đều tiến hành dị thường cấp tốc, trên cơ bản nhất cái linh kiện theo thiết kế phương án đến thực tế thành phẩm chỉ cần 1-2 phút là có thể lắp đặt tại máy móc bên trong. Nhìn xem cơ giới học sĩ cùng ma đạo kỹ sư nhóm tại bình trung quanh đài bận rộn một lần nữa khảo thí chọn bộ hệ thống, Hở Tỷ nhịn không được lắc đầu thở dài. Dễ bẻ ỉ cả đứa nhỏ này quá không trầm ổn, nàng nên tiến hành hoàn thiện khảo thí về sau lại tìm ngươi hồi báo. Là ta để cho nàng chỉ cần có hàng mẫu liền trước tiên tới hồi báo. Gô Văn nhìn xem tại một đám kỹ thuật chuyên gia ở giữa bận rộn, còn thỉnh thoảng đối người bên cạnh hạ đặt chỉ lệnh dễ bẻ ỉ cả, trên mặt mang theo ý cười, Dĩ nhiên, càng thêm hoàn thiện khảo thí quá trình cùng phương diện này điều lệ chế độ đúng là bộ nghiên cứu môn tất nhiên phương hướng phát triển, cái này muốn nhìn dễ bẻ ỷ cả tương lai công tác. Liên hiện tại xem ra, đứa nhỏ này làm được còn không sai. Cho dù là luôn luôn đối dễ bẻ ỷ cả yêu cầu hết sức nghiêm ngặt, mặc dù yêu cầu nghiêm khắc cũng không hiệu quả gì, Hertie giờ phút này cũng không cách nào nói ra phản bác, nàng xa xa nhìn chăm chú lấy đang đắm chìm trong máy móc trong thế giới dễ bẻ ỷ cả, thật lâu mới nhẹ giọng thở dài. Đúng vậy a, nàng làm quả thật không tệ, mà lại nàng còn lộ ra nhiều như vậy đồng dạng có tài năng học đồ. Nếu như là 2 năm trước có người nói với ta dễ bẻ ỷ cả có thể làm được tất cả những thứ này, ta nhất định sẽ cho rằng người kia là lừa gạt tiền. Trên cái thế giới này có tài cán rất nhiều người, nhưng cũng không là mỗi người đều có thể tìm tới có khả năng phát huy mới làm ra địa phương, cũng may sẽ xỉ có khả năng cho những người này cơ hội, bởi vậy chúng ta bước kế tiếp muốn làm, liền là hấp dẫn càng nhiều người có năng lực gia nhập vào những hạng mục này bên trong đến. Gỗ Văn vừa nói, đoạn thời gian gần nhất nhân tài chiêu mộ cùng giáo dục huấn luyện công tác tiến triển thế nào? Có hàng loạt công tượng cùng đê giai siêu phàm người hoặc là siêu phàm đám học đồ hưởng ứng chính vụ sảnh chiêu mộ. Sẽ xì gia tộc thống nhất Nam Cảnh sự thật cho những người này rất lớn lòng tin, mà lại mới tuyên truyền thủ đoạn cũng có thể đem bọn hắn theo các nơi hấp dẫn ra đến, chỉ bất quá muốn đem những này người chuyển hóa thành hợp cách cơ giới học sĩ cùng ma đạo kỹ sư chỉ sợ cần thời gian rất lâu. Bọn hắn ban đầu kỹ năng trình độ cao thấp không đều, lưu phái khác nhau, còn thiếu tiêu chuẩn công nghiệp khái niệm, chiêu 1000 cái học đồ chỉ cần 3 ngày, muốn đem bọn hắn bồi dưỡng có khả năng tại nhà máy vào cương vị lại cần gần nửa năm, muốn để bọn hắn có thể đi vào phòng thí nghiệm liền phiền toái hơn, cơ bản đều dựa vào thiên phú, tỷ lệ thông qua vẫn chưa tới một thành. Hợp tí mặt có nét sầu nói, tựa như ngài nói như vậy, muốn chân chính giải quyết nhân tài lỗ hổng, vẫn là muốn nắm giáo dục cơ sở mở rộng xuống, chỉ có trường học mới có thể giống nhà máy sản xuất sản phẩm một dạng đại lượng, cao chất lượng đồng thời thống nhất tiêu chuẩn bồi dưỡng được nhân tài tới. Gô Văn biết hợp tí sau đó phải nói cái gì, hắn khẽ gật đầu, nhưng hiện giai đoạn chúng ta không có đầy đủ trường học, cũng không có đầy đủ lão sư, thậm chí không có đầy đủ chính vụ sảnh nhân viên tới nghiên cứu trường học đến cùng nên làm sao vận hành, đúng không? Như ngài nói, lỗ hổng thực sự quá lớn, lớn đến để cho người ta tuyệt vọng. Phòng ở không đủ có khả năng tăng giờ làm việc che đi ra, máy móc không đủ có thể dùng sức người tới con gót, nhưng lão sư bồi dưỡng không có cách nào gia tốc. Hờ tỷ cao mày, ngựa khí nghiêm túc, công nghiệp máy in sau khi đi ra chúng ta thật vất vả giải quyết sách giáo khoa không đủ vấn đề, nhưng không có đầy đủ lão sư đi giáo. Theo dân gian chiêu mộ đến sơ cấp giáo sư trong trường học có thể phát huy được tác dụng tri thức trên cơ bản chỉ có viết cùng cơ sở toán thuật. Nói đến đây nàng dừng lại một chút, tiếp tục nói, hiện giai đoạn thiếu nhất chính là giáo thụ cơ sở phù văn học, ma đạo công nghiệp thưởng thức. Sẽ xì xã hội thông suốt tri thức cùng với tư tưởng tổng hợp này 4 môn khóa lao sư, kiến thức về phương diện này đều là mới lĩnh vực, lao sư đi học trước đó còn được bản thân lên trước gần nửa năm khóa, rồi mới miễn cưỡng có thể dạy người khác, hơn nữa còn muốn một bên lên lớp một bên trở về học bù, bởi vì kiến thức mới đang không ngừng xuất hiện. Hờ tí nói tới vấn đề là sẽ xì lĩnh mở rộng về sau đối mặt vấn đề nghiêm trọng nhất một trong, cũng không cách nào ra tốc giải quyết vấn đề. Trước mắt toàn bộ Nam Cảnh đang lấy 4 cái công nghiệp mới thành tăng thêm sẽ xì bản thành này 5 tòa thành thị làm cơ chuẩn điểm. Dùng thập tự quận chỉ phạm vi bao trùm khởi công xây dựng lên hàng loạt thông suốt tri thức trường học, nhưng mặc kệ cái nào một trường học đều tại đứng trước nghiêm trọng giáo sư thiếu, chính vụ sảnh dùng to lớn nhân lực vật lực mới miễn cưỡng chiêu mộ đến đầy đủ biết chữ cùng chắc chắn lao sư, nhưng so này phức tạp hơn một điểm tri thức. Ngoại trừ sẽ xì thành xuất thân người, ai biết ma đạo công nghiệp là cái quái gì? Ai biết hoàn chỉnh sẽ xì pháp luật? Người nào hiểu phù văn học? Ngoại trừ này chút nhìn qua hết sức chuyên nghiệp chương trình học, xã hội thông suốt tri thức cũng là vấn đề rất lớn, tại sẽ xì thành bên ngoài tuyệt đại bộ phận địa khu thậm chí không có người biết rõ mùa đông hơi ấm làm sao mở, ma tinh thạch đèn bàn dùng như thế nào dùng bơm nước tưới, như thế nào dùng máy tuốt lúa thu hoạch. Nay chút mới sự vật mở rộng sau khi ra ngoài phải đối mặt vấn đề thứ nhất liền là dân chúng căn bản không dám dùng cũng sẽ không dùng, sẽ dùng cũng không tin mặc cho máy móc, chính vụ sảnh mỗi phái 10 người đi đồng ruộng lắp đặt máy bơm nước, liền muốn lại phái 10 người đi các nơi tuyên truyền máy bơm nước không ăn thịt người. Mà lại chính vụ sảnh bản thân vẫn là thiếu người. Gỗ Văn khẽ thở dài một cái. Tại đây mảnh bách phế đại hưng, chỉ cần nắm đấm lớn liền có thể thành lập quyền uy trên đất, làm nắm đấm lớn nhất bản thân lại có quyền uy khai quốc anh hùng, hắn muốn thành lập một cái công quốc vô cùng dễ dàng, nhưng muốn kiến thiết cái này công quốc cũng không phải là đơn giản như vậy. Hắn có thể một năm lập quốc, nhưng lại cần thời gian rất nhiều năm tới trị quốc. Bất quá vấn đề mặc dù khó làm, lại không phải là không có phương án giải quyết, cứng nhắc thời gian chi phí có lẽ vô phương áp xúc, nhưng giống như đống bùn nhão quái bài tiết vật có thể làm cao su thay thế phương án một dạng, dùng một ít thay thế phương án tới vòng qua, hoặc là đến một số nhỏ vòng qua trước mắt nan đề vẫn là có thể được. Gô Văn ngẩng đầu, nhìn đang trong đám người cao hứng bừng bừng bận rộn dễ bẻ ỉ cả liếc mắt, chậm rãi nói, có một loại biện pháp, có thể đang giáo dục nhân viên không đủ tình huống dưới tốc độ cao tiến hành tri thức mở rộng. Hờ tỷ con mắt lập tức sáng lên, luôn luôn trí tuệ chắc tuyệt lao tổ tông quả nhiên không phụ kỳ vọng, nhanh như vậy đã có phương án giải quyết, nàng lập tức không kịp chờ đợi hỏi, ngài là nói, viễn trình giáo dục đi, Gô Văn nói, dùng mạng online, nắm tri thức đưa ra ngoài. Cảm tạ ma đạo kỹ thuật đặc thù con đường phát triển, cũng cảm tạ cái thế giới này bản thân kỹ thuật tích lũy. Ai có thể nghĩ tới tại một cái xã hội kết cấu sắp xỉ thời trung cổ thế giới, viễn trình 3G mạng lưới thông tin lạc vậy mà có khả năng so đường cao tốc xuất hiện càng sớm hơn. Hợp tỷ là người thông minh, nàng trước đó chỉ là không có nghĩ đến cái này hướng đi, giờ phút này bị Gỗ Văn hơi nhắc nhở, nàng liền trong nháy mắt hiểu rõ tiên tổ ý đồ. đây thật là. Hô hấp của nàng thậm chí cũng không khỏi dồn dập lên, phương pháp này quá tốt rồi. Đừng quá kích động, ta cũng không nắm chắc được nó hiệu quả cụ thể sẽ như thế nào. Gỗ Vấn nhường hơi có chút kích động hở tỉ tỉnh táo lại, trước nếm thử tại mặt online phát thanh bên trong gia tăng một cái giáo dục tiết mục tổ đi, trực tiếp thông suốt tri thức trường học trường trình học, mặt khác lại tổ chức nhóm nhân thủ thứ nhất, có khả năng theo thông suốt tri thức trong trường học giúp người, nắm xã hội thưởng thức các phương diện cơ sở thiết yếu tri thức biên soạn dâng lên. Dùng ảnh lưu niệm thủy tinh ghi chép, đã định kỳ tuần hoàn phương thức truyền ra. Mặt khác, ấn phẩm phương diện cũng phải biên soạn loại này thư tịch, trọng điểm giảng làm sao trồng trọt, làm sao lập nhà, làm sao sử dụng ma đạo máy móc, sau đó toàn cảnh săn phát. Hiện tại Nam Cảnh chỉnh thể biết chữ suất có lẽ còn không có đi đến có thể làm cho nhân dân tự động học tập những sách vở này trình độ, đại bộ phận người bình thường cũng khuyết thiếu chủ động học tập muốn, nhưng đợi đến sang năm lương thực thu hoạch, những cái kia tích cực học tập kiến thức mới, tích cực hưởng ứng chính vụ sảnh người thiết thiết thực thực được chỗ tốt, có tiêu hiệu ứng liền sẽ thể hiện ra uy lực của nó, người bình thường học tập kiến thức mới động lực liền đem được tăng lên rất cao, nhưng chờ đến lúc đó lại vô cùng lo lắng biên chế tương quan tài liệu giảng dạy đã có thể không còn kịp rồi, tất nhiên sẽ tổn thất ít nhất một năm hoàng kim thời gian, bởi vậy gỗ vẫn muốn sớm làm chuẩn bị mới được. Vâng. Hợp tí lập tức gật đầu, ta sẽ để cho Thương Đức Ôn tiên sinh cùng Sẹn Tiệp tiên sinh đi tổ chức phương diện này nhân thủ. Một trận ken cạch máy móc tạp âm truyền tới từ phía bên cạnh, Gỗ Vân cùng Hợp tí nói chuyện với nhau cũng theo đó dừng lại. Trải qua một nhóm lớn nhân viên kỹ thuật khẩn cấp điều chỉnh, trải qua dễ bẻ ý cả đơn giản khảo thí, bộ kia vừa mới nằm sấp ổ ma đạo xe lần nữa mở động, cũng ổn ổn đương đương đứng tại Gỗ Vân phụ cận. Tổ tiên đại nhân, ngài xem, lại mở á. Dễ bẻ ý cả ngồi tại ma đạo xe cái kia đơn sơ ghế điều khiển bên trên, một cái tay cầm tay lái, một cái tay lôi kéo một cái nào đó kỹ thuật cán, cao hứng cùng Gỗ Vân chào hỏi, mà lại ngài xem, ta mới vừa rồi còn nhường chứng tiên sinh cho nó tăng thêm cái có khả năng nhắc nhở mặt khác cỗ xe cùng người đi đường chung. Dễ bẹ ý cả vừa nói, một bên dùng sức túm tay lái bên cạnh mố căn tay phanh một thoáng, thế là xe mặt bên một cái lăn ống hình dáng trang bị lập tức liền quay cuồng lên, từ bên trong truyền ra vang dội lại ồn ào thép mảnh tiếng va chạm. Này thép mảnh va chạm thanh âm có thể so sánh xe tiếng ồn muốn ồn ào tâm rất nhiều, Hở Tí lập tức liền bừng kín lỗ tai, ngươi nhanh đem vật kia đóng lại. Người trên xe trang vật kia là chuyên môn dùng để tra tấn người khác lỗ tai sao? Nhưng mà Tử Tức tiểu thư rõ ràng đối với mình năng lực sáng tạo hết sức hài lòng, nhưng là cứ như vậy, lái xe người cũng không cần giống mã sa phu lên đường thời điểm như thế dựa vào la to tới nhường người đi đường tránh ra á. Ta cảm thấy ngươi xe này mở động động tĩnh liền đầy đủ nhường tất cả mọi người biết nó ở đâu. Hợp thì một bên dùng sức xoa bị chấn đau hai lỗ tai một bên phàn nàn nói, ông trời ơi, ngươi vậy mà chỉ dùng mấy mươi phút liền nghĩ ra được một cái mới tra tấn người nhỏ máy móc, thật vô cùng ồn ào sao? Dễ bẹ ỉ cả gãi gãi xoa đầu. Ta còn cảm thấy thứ này dùng rất tốt đâu, so máy móc trong bên trong đồng loại nhỏ nhắn nhiều. Gỗ Vân dở khóc dở cười nhìn xem Hở Tỷ cùng Dễ Bẹ ỉ cả thương lượng, nói thật, lúc trước hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới nguyên hình ma đạo xe là không có xe địch, nếu như không phải Dễ Bẹ ỉ cả linh cơ khẽ động, trên cái thế giới này đệ nhất khoản máy móc xe lại muốn dựa vào lái xe la to tới nhắc nhở người đi đường và mặt khác cỗ xe chú ý né tránh, nhưng theo một phương diện khác, hắn cũng xác thực cho rằng Dễ Bẹ ỉ cả phát minh mới cái này cảnh cáo chung thực sự quá ồn náo loạn chút. Cái này trang bị xác thực có ích. Nhưng ngươi quay đầu tốt nhất vẫn là nghĩ biện pháp ưu hóa một thoáng nó động tĩnh, thực sự không được dùng khí năng kết nối một cây ống đồng, làm còi hơi cũng so nắm một đống thép mảnh cùng đụng truy nhét vào trục lăn bên trong động tĩnh muốn tốt. Gỗ Vân nhìn xem Dễ Bẹ ỉ cả, trên mặt mang theo mỉm cười, ngươi trước xuống đây đi, có chuyện nói cho ngươi. Ừ, Dễ Bẹ ỉ cả lập tức theo trên xe nhảy xuống tới, chuyện gì a? Chúng ta muốn đem ma đạo máy móc phương diện kiến thức căn bản dạy cho người bình thường. Gỗ Vân nói, cơ sở nhất những cái kia, bao quát cái gì là sức đẩy cơ quan, ma năng động cơ là cái gì, ma năng lò luyện lại là như thế nào công tác. Chờ một chút mọi việc như thế tri thức. Dễ Bẹ ỉ cả nháy mắt mấy cái, "Hả? Cái này ta biết ta, thông dụng học viện bên kia liền có phương diện này khóa, ta còn đi dạy qua đâu." Hợp Tỷ tiến lên sửa sang cô nương này rối bời tóc, "Nhưng bây giờ chúng ta muốn nắm những vật này dạy cho nhiều người hơn. Cho nên ngươi trước gội đầu đi." Chương 510, tri thức truyền bá. Xệ Sỉ thành hành chính trung tâm, chính vụ trong sảnh, Nọ Dịt Sơ mang theo hắn mấy cái trợ thủ đi tới tin tức cùng bộ tuyên truyền văn phòng. Từng có lúc cái này cùng đất đai cùng hoa màu đánh hơn nửa đời người quan hệ đàng hoàng nông dân căn bản không dám tưởng tượng chính mình một ngày kia sẽ đứng tại trong căn phòng như vậy, rộng rãi sáng ngời công trình kiến trúc, đại nhân vật chỗ làm việc, kiên cố mỹ quan bàn đọc sách cùng cái ghế, bày đầy sách vở cùng hồ sơ giá sách, còn có trên nóc nhà ma tinh thạch đèn. Tại quá khứ, cho dù là trang viên chủ phòng lớn bên trong cũng không có khả năng có phòng như vậy, mà bây giờ, hắn liền thật sự rõ ràng đứng ở chỗ này. Mà lại thân phận của hắn vẫn là bộ nông nghiệp môn người phụ trách, là vì lãnh chúa quản lý nông sự người, dùng trước kia lại nói, liền là thượng lưu người. Đã thay đổi sạch sẽ mỹ lệ quần áo, hoặc nhiều hoặc ít cũng thích đứng tại chính vụ sảnh cùng mặt khác chính vụ quan viên liên hệ nọ dịt sờ nhỏ bé không thể nhận ra thở ra một hơi, hiện tại hắn đứng ở nơi như thế này đã không khẩn trương, nhưng mãi đến năm ngoái, hắn nhìn thấy trên lãnh địa kỵ sĩ các lao ra vẫn là sẽ cả lăm. Mấy cái trợ thủ lặng yên đứng ở một bên, đây đều là nọ dịt sờ tự mình chọn lựa ra người trẻ tuổi, bọn hắn học chữ, mà lại cũng hiểu trồng hoa màu, có thể đồng thời thỏa mãn hai điểm này người vô cùng khó tìm, bởi vậy nọ dịt sờ hơn nửa năm qua này chỉ cần có cơ hội liền sẽ mang theo bọn hắn. Muốn mau sớm nhường này mấy người trẻ tuổi trưởng thành. Hắn biết mình lớn tuổi, mặc dù tuổi như vậy đặt ở siêu phàm người bên trong còn thuộc về trắng niên, nhưng hắn không phải siêu phàm người, mà lại lúc tuổi còn trẻ ăn quá nhiều khổ, chịu quá nhiều đói, một thân ma bệnh không là dựa vào 2 năm này ăn no mặc ấm cùng với uống 2 bình luyện kim nước thuốc liền có thể bù đắp lại, có lẽ không dùng đến mấy năm, hắn liền sẽ rời đi cái này cương vị. Đối với cái này, hắn cũng là không có quá nhiều tiếc nuối, bởi vì này thời gian mấy năm bên trong hắn liền đã vượt qua đã từng cả một đời đều không dám nghĩ ngày tốt lành, nhưng hắn luôn cảm thấy dạng này sẽ có lỗi với lãnh chúa một phen tín nhiệm, hắn nghĩ tại chính mình tinh lực còn thời điểm thịnh vượng, ít nhất có thể đem bộ nông nghiệp này chút thanh sáp người trẻ tuổi bồi dưỡng đến có thể một mình đảm đương một phía, ít nhất phải đem mình làm bộ nông nghiệp người chủ sự về sau gặp gỡ. Gặp khó khăn cùng phạm sai đều tận khả năng nói cho người đến sau, còn muốn đem chính mình tích lũy nửa đời người đủ loại tri thức cùng kinh nghiệm đều truyền lưu đi xuống. Bộ nông nghiệp dài trong đầu chuyển ý nghĩ như vậy, một trận tiếng bước chân đột nhiên theo ngoài cửa truyền đến, ngay sau đó cửa ban công liền bị đẩy ra, giữ lại hoa dâu bạc, người mặc học giả trường bào, khí chất nho nhã trầm ổn thương đức hâm nóng Orlando đẩy cửa tiến đến, "À, nọ gì sợ tiên sinh, vô cùng thật có lỗi để cho ngươi chờ lâu, ta gần nhất thật sự là có chút bệ bội." "Nhanh đừng nói như vậy," nọ gì sợ vội vàng tiến ra đón, ở trên vùng đất này, thân phận của hắn cùng thương đức hâm nóng Orlando là ngang nhau, nhưng mà nửa đời trước kinh nghiệm cuộc sống đều để hắn thói quen đem học giả coi là mười phần thượng đẳng nhân, hiện tại dù cho có thể bình đẳng ở chung được, hắn cũng sẽ mang theo một loại kính ý cùng đối phương tiếp xúc, là chúng ta đến sớm mười mấy phút, hiện tại thời gian vừa vặn. "Mời ngồi đi, các tiên sinh, đều mời ngồi đi." Thương Đức Hâm Nóng kêu gọi mỗi người ngồi xuống, sau đó thẳng vào chính đề, "Như vậy chúng ta liền không chậm trễ thời gian, lãnh chúa cùng Hở Tỷ nữ sĩ có một hạng mới kế hoạch, nó phi thường trọng yếu, thật vô cùng trọng yếu, cho nên ta mới đem ngươi nhóm mời đến nơi này, mà lại buổi chiều ta sẽ còn nắm hẻm mở tiên sinh cùng Rèn Nhỉ tiểu thư cũng gọi tới, nó cần rất nhiều người hợp tác." Nọ Dị Sở trong lúc nhất thời có chút hoang mang, nông nghiệp, gia luyện, còn có phủ văn viện nghiên cứu. "Xem trước một chút cái này đi, các ngươi rất nhanh liền hiểu." Thương Đức Hâm Nóng vừa nói, một bên mở ra cái bàn ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một bản sách nhỏ thật mỏng. "Nọ Dị Sở tiên sinh, cái này hẳn là ngươi biên soạn a?" Nọ Dị Sở cầm qua cái kia bản sách nhỏ, thấy sách nhỏ bên trên in thông tục dễ hiểu chữ, điểm một căn cùng đậu cây trồng gieo trồng cùng thu hoạch. "Dĩ nhiên, đây là do ta viết, lãnh chúa để cho ta nắm trồng trọt kinh nghiệm biến thành sổ, dạy cho mặt khác nông phu, ta liền chính mình suy nghĩ lấy viết như thế bản." "Sách?" Nọ Dị Sở nói ra, trong ngôn ngữ lại có chút xấu hổ, bởi vì hắn trước mắt ngồi chính là tại Vương đô đều lừng lẫy nổi danh đại học giả, mình tại vị này lấy làm vô số học giả trước mặt đàm luận từ bản thân viết thư, thật sự là một kiện hết sức khảo nghiệm tự tin sự tình. "Thế nào, cái này có vấn đề sao?" "Dĩ nhiên không có vấn đề, mà lại hiện tại chúng ta cần càng nhiều sổ." Thương Đức Hâm Nóng Orlando nói ra, vị này đại học giả trên mặt rào rạt nổi lên người trẻ tuổi hào quang, "để cho chúng ta ca ngợi máy in, dĩ nhiên càng phải ca ngợi những cái kia phát minh ra máy in khả kính đám người, tri thức lớn truyền bá ra mới. Căn cứ lãnh chúa mệnh lệnh, chúng ta muốn biên soạn một bộ tên là Vạn Vật Cơ Sở Tùng Thư, nó bao gồm bao quát nông nghiệp thưởng thức, ma đạo công nghiệp, xã hội thưởng thức, ma pháp thưởng thức, tự nhiên thưởng thức, thần học thưởng thức cùng địa lý lịch sử ở bên trong 7 cái loại lớn. Tương lai còn có thể sẽ bao gồm càng nhiều." "Nọ Dị Sở tiên sinh, ngươi đã từng biên soạn cái này sách nhỏ phi thường hữu dụng, sẽ xỉ thành có thật nhiều nông dân dê. A vào ngươi dạy thụ tri thức thu được bội thu, nhưng bây giờ công tác của ngươi muốn tiến hơn một bước." Nọ Dị Sở tử tế nghe lấy Thương Đức Hâm Nóng Orlando mỗi một chữ, thân thể của hắn hơi hơi hướng về phía trước còng lưng, nửa đời người gió táp mưa sa tại trên mặt hắn lưu lại nếp nhăn giống như đồng ruộng khe rãnh, phảng phất ghi chép hắn toàn bộ nửa đời trước. Trong thoáng chốc, hắn đột nhiên tỉnh ngộ chính mình phải nên làm như thế nào. Hắn quả thật có chút đồ vật muốn truyền lưu đi xuống. "Nọ Dị Sở tiên sinh, ta chỉ am hiểu chữ viết, cũng không hiểu nông sự, cho nên bộ phận này nội dung ta hy vọng có thể đạt được ngươi cùng ngươi đám học đồ trợ giúp." Thương Đức Hâm Nóng Orlando thành khẩn nói ra, trước kia hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới muốn đi hướng một cái nông dân cầu lấy tri thức, mà hắn hiện tại thì căn bản không có dư lực đi suy nghĩ hướng một cái nông dân cầu học có cái gì không đúng, nhiệt tình của hắn đã bị nhen lửa, hiện trong đầu chỉ có tri thức lớn truyền bá mấy chữ. "Chúng ta cần kiến thức của ngươi. Chúng ta cần kiến thức của ngươi." Mặt online phát thanh trung tâm trong phòng nghỉ, Jenny nhớ lại vài ngày trước Hở Tỷ nữ sĩ tự nhủ, nhịn không được lại hít sâu một hơi, sau đó nàng túi lầu xuống, tiếp tục xem chính mình dùng mấy cái ban đêm mới sửa sang lại bài viết cùng tư liệu. Phụ trách điều chỉnh thử máy móc thiết bị cơ giới học sĩ cùng ma đạo kỹ sư nhóm vẫn tại căn phòng cách vách bận rộn, trong phòng nghỉ lộ ra phá lệ yên tĩnh, thậm chí chỉ có thể nghe được trang giấy lật qua lật lại thanh âm, nhưng vào lúc này, Jenny đột nhiên cảm giác có người đụng đụng cánh tay của mình. Nàng có chút kinh ngạc ngẩng đầu, lại thấy Dễ Bẻ Ỉ Cả chẳng biết lúc nào đã ngồi tại bên cạnh mình, vị trí này tức tiểu thư một tay nắm lấy một chồng giấy, một cái tay khác lại đang đưa qua mấy cái cục đường. "Khẩn trương sao?" "Khẩn trương ngươi liền ăn chút kẹo." "A tạ ơn." Jenny nói cảm tạ tiếp nhận cục đường, sau đó một bên nắm kẹo bỏ vào trong miệng, một bên tò mò nhìn Dễ Bẻ Ỉ Cả trang giấy trong tay. "Ngươi chờ một chút cũng phải ghi chép tiết mục sao?" "Đúng vậy à, ta tại phía sau ngươi ghi chép." Dễ Bẻ Ỉ Cả lung lay trong tay giấy viết bản thảo, sau đó vừa chỉ đặt ở góc tường một đống máy móc mô hình, mấy loại phổ biến ma đạo máy móc phân biệt phương thức cùng sử dụng nói rõ, còn có nguyên thủy nhất sức đẩy tít tông thức ma năng động cơ ra hiệu. Bởi vì từng cùng nhau nghiên cứu phù văn học, còn chung nhau biên tập qua đệ nhất bản đê giai pháp thuật phù văn hàng ngũ so sánh biểu, Jenny cùng Dễ Bẻ Ỉ Cả quan hệ rất tốt, vị này có mái đầu bạc trắng, luôn luôn tại viện nghiên cứu bên trong thâm cư không ra ngoài phù văn sư không có dấu giếm chính mình khẩn trương. "Ta đợi lát nữa không biết nên nói cái gì, làm sao bây giờ?" "Vậy liền một lần nữa ghi chép chứ, Dễ bệ ỉ cả khoát khoát tay, hôm nay cũng không phải trực tiếp, nhiều ghi chép mấy lần luôn có thể thành công. Bất quá 3 ngày sau liền muốn làm lần thứ nhất trực tiếp, đến lúc đó ngươi có thể phải chú ý điểm. Jenny tựa hồ hơi nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó liền nhịn không được cảm khái, thật bội phục gì tỷ tiểu thư. Nghe nói nàng lần thứ nhất liền là trực tiếp. Kỳ thật chỉ phải buông lòng điểm, không có gì khẩn trương nha, chẳng qua là đứng tại cái bàn trước biểu diễn mấy cái đơn giản nhất nhỏ thí nghiệm thôi, loay hoay phù văn, nhường mọi người nhìn một chút cơ sở nhất phù văn là thế nào vận hành. Ngươi tại viện nghiên cứu bên trong mang học đồ giáo nội dung có thể so sánh cái kia thâm ảo hơn nhiều, ngươi không như cũ có thể dạy được chứ? Cũng không đồng dạng, Jenny cười khổ lắc đầu, nếu như ở bên người đứng mấy cái học đồ, để cho ta cho bọn hắn giảng bài, ta ngược lại không cần trường, nhưng vừa rồi ta xem bên trong truyền bá sảnh. Muốn đứng tại một cái trống rỗng trên bàn đối một đống lớn mặt online đầu cuối cơ cùng nửa phòng mặt không thay đổi kỹ thuật viên làm biểu diễn, ta thật có chút khẩn trương. Mà lại vừa nghĩ tới những hình ảnh kia sẽ còn bị ghi chép lại, bị đặt vào mặt online phát thanh bên trong. Jenny nói xong, liền nhịn không được sờ lên gương mặt của mình, vẻ khẩn trương lại lần nữa nổi lên. Không có cách, đó là vì cam đoan thí nghiệm chi tiết có thể bị đập tới. Bất quá ngươi cũng là cho ta một lời nhắc nhở, lần sau ghi chép thời điểm nói không chừng có thể cho một hai cái trợ thủ lên đài, có thể đánh trợ thủ, còn có thể giảm bớt khẩn trương. Dễ bệ ỉ ca mạch suy nghĩ tựa hồ được mở ra, bắt đầu mang theo vui sướng biểu lộ ba lạp dâng lên, nhưng nàng mới nói được một nửa, ánh mắt lại rơi tại rèn nỉ trên mặt. Vị này đến từ Vương đô phủ văn sư, phủ văn viện nghiên cứu viện trưởng, xệ xì ma đạo công nghiệp đặt nền móng người một trong, đang dùng tay mất tự nhiên lũng lấy bên thai mấy sợi tóc dài. Rèn nỉ hôm nay cố ý một lần nữa cắt tỉa nàng cái kia một đầu tóc dài màu trắng, nhu thuận sợi tóc theo gương mặt mặt bên rủ xuống rơi đến trước ngực, tóc cơ hồ che cả nàng nửa phó khuôn mặt. Vậy mà mặc dù như thế, tại sợi tóc khe hở ở giữa, tại nàng cái kia lộ ra ngoài chỗ cổ, những cái kia bắt mắt bỏng vết sẹo vẫn có thể thấy rõ ràng. Rõ ràng trong ngày thường đã gần như không lại để ý này chút vết sẹo, tại viện nghiên cứu công tác thời điểm cũng sẽ không tận lực đi che lấp chúng nó, mà ở cái này đặc thù thời khắc, vị này phù văn sư tiểu thư rõ ràng vẫn để tâm. Jenny chú ý tới dễ bẻ ỉ cả ánh mắt, lập tức càng thêm không tự nhiên lại, nàng lần nữa bó lấy tóc của mình, có chút không yên lòng mà hỏi thăm, dạng này, còn thấy được sao? Thấy được, dễ bẻ ỉ cả gật gật đầu, mà lại mặc kệ như thế nào đều sẽ nhìn thấy. Jenny lung tóc động tác lập tức cứng ngắt xuống tới, nét mặt của nàng lộ ra vẻ vải mà thất vọng, ta kỳ thật thử qua tịt mạn đại sư trừ sẹo dược cao, nhưng một chút cũng không có có tác dụng. Tịt mạn dược cao chỉ cần là tự mình bán liền cơ hồ đều vô dụng, dễ bẻ ỉ cả nhếch miệng, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn xem Jenny. Mà lại ta cảm thấy ngươi cũng không cần che chắn chúng nó, tương phản, ta cảm thấy ngươi nên thoải mái biểu diễn ra. Dĩ nhiên, đây chỉ là ta ý nghĩ. Jenny kinh ngạc mà nhìn mình này vị thứ nhất vượt qua thân phận ngăn cách cùng mình thẳng thắn tương giao bằng hữu, làm thật. Bởi vì ngươi rất xinh đẹp à, dễ bệ ỉ cả hết sức thản nhiên nói, thật, ngươi rất đẹp, mặc dù có này chút sẹo, nhưng chúng nó thật không có ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Jenny do dự, nàng thật cao hứng nghe được dễ bệ ỉ cả tán dương, nhưng lại không biết này chút tán dương là có hay không thuộc về mình, mà tại sự do dự của nàng bên trong, một thanh âm đột nhiên theo bên cạnh chuyển tới, ngươi bởi vì này chút vết sẹo mà xấu hổ sao? Jenny kinh ngạc ngẩng đầu, thấy được cái kia thân ảnh cao lớn, nàng hoảng vội vàng đứng dậy, lãnh chúa. Gô vần khoát khoát tay, ra hiệu Jenny không cần đa lễ, nên làm này chút vết sẹo xấu hổ là ngươi người đạo sư kia, mà không phải ngươi. Dĩ nhiên, mặc kệ lựa chọn che chắn chúng nó vẫn là bỏ qua chúng nó đều là chính ngươi quyền lực, chỉ bất qua trong mắt của ta, ta cũng không cảm thấy ngươi này chút vết sẹo là xấu, càng không cảm thấy ngươi có cần phải vì thế xấu hổ. Thông hướng truyền bá sảnh môn mở ra. Một tên nhân viên kỹ thuật từ bên trong đi tới, đối Jenny nói ra, "Jenny tiểu thư, máy móc chuẩn bị xong, chúng ta tùy thời có thể dùng bắt đầu." Jenny gãi gãi trong tay mấy tờ giấy, hơi có chút mở mịt đứng lên. Gô Văn lặng lặng mà nhìn xem nàng, "Ngươi là muốn đem tri thức truyền bá ra ngoài, ngươi nên bởi vì kiến thức của ngươi mà tự hào, bởi vì tại đây phần tri thức sau lưng còn đứng lấy vị kia không tên dạ pháp sư, còn đứng lấy dạ vận khải tư tiên sinh, ngươi khẳng định muốn mang theo thấp thỏm cùng xấu hổ, mà không phải mang theo tự hào cùng tự tin đi giới thiệu bọn hắn sao?" Dễ bệ ỉ cả cũng đứng lên, nàng dùng sức gãi gãi Jenny cánh tay, trên mặt mang theo nụ cười sán lạ, cố gắng lên. Jenny cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay cái kia vài trang đã sắp bị nàng bắt nát giấy viết bản thảo, tại vài giây đồng hồ sau khi trầm mặc, nàng hít một hơi thật sâu. Sau đó, nàng kéo lên tóc, cất bước hướng đi cách đó không xa cánh cửa kia. Nhìn xem Jenny bóng lưng, Gô Vân hơi hơi thở ra một hơi, tổng muốn đi ra bước đầu tiên. Đúng vậy à, ta cũng cảm thấy nàng nên chạy ra, rõ ràng rất xinh đẹp, dễ bệ ỉ cả nói thầm lấy, sau đó tò mò nhìn về phía Gô Vân, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tổ tiên đại nhân ngài làm sao cũng tới nữa. Hờ thì hết sức không yên lòng ngươi, Gô Văn bất đắc dĩ mà dở khóc dở cười nói, dĩ nhiên ta cũng rất không yên lòng, ta sợ ngươi đem nơi này cho nổ. Hoa. Chương 511, vào thành. Vợ rủn giờ buông xuống. Mùa đông tới. À, mùa đông luôn luôn tới rất sớm, thường thường tại sương nguyệt kết thúc trước đó, rất nhiều địa khu liền đã tiến vào điều hiệu chống vắng thời tiết, đồng ruộng cây trồng hoàn thành thu hoạch, qua mùa đông lương thực cùng tuổi đốt bị sớm dự trữ tiến vào từng nhà, sau đó theo thành thị đến nông thôn, theo thành lũy đến dân xá. Phố lớn ngõ nhỏ ở giữa liền lại khó nhìn thấy kết bè kết đội bóng người, mọi người tựa như hoang dã chúng qua đông động vật một dạng, lại ở lạnh lẽo triệt để buông xuống. Trước đó trở lại che gió che mưa trong nhà, lặng lặng chờ đợi mùa xuân tiến đến. Nhưng Sệ Sỉ Thành đã có 2 năm chưa từng dạng này, đối với sẻ sỉ người mà nói, mùa đông vẫn là cái có khả năng như thường lệ ra cửa chế tác tháng ngày. Đêm qua một trận mưa phùn vừa qua khỏi, này rất có thể là năm nay một lần cuối cùng nước mưa. Mưa phùn tưới nước thành thị đầu đường xi măng cùng đường đá nhỏ mặt, tưới nhuần ven đường góc đường chịu rét hoa cỏ cây cối, mà khi mặt trời mọc về sau, hơi nước liền hơi hơi dâng lên, lại mượn lấy thành thị địa khu hơi cao mặt đất nhiệt độ, này chút hơi nước liền tạo thành sương mù, cũng bao phủ tại mỗi một cái có dấu vết người tụ tập địa phương. Này mỏng manh sương mù cùng tạp phòn cảnh nội loại kia sẽ che đậy tầm mắt vào đông sương mù khác biệt, lại mang theo một loại làm người thoải mái dễ chịu lại lười biếng cảm giác, thật giống như tại một cái mông lung mà mỹ hảo trong mộng cảnh tỉnh lại. Cự nhật hào quang liền chiếu sáng dạng này sẽ xi thành. Tại đây đầu mùa đông lạnh lẽo sáng sớm, mọi người nếm qua một bữa cơm no, ăn mặc ấm áp quần áo, liền đi ra ra môn chuẩn bị đi làm việc, mà theo đầu đường cuối ngõ người càng ngày càng nhiều, chỉnh tòa thành thị cũng dần dần tỉnh lại. Sáng sớm điểm này mỏng manh sương mù rất nhanh liền bị mặt trời nhiệt lực xua tan, thành thị vén đi tầng kia mông lung mạng che mặt, hết thảy ước chừng đều trở nên rõ ràng dễ hiểu lưu loát. Một cô tạo hình hình dáng trang sức tại bản địa không quá phổ biến xe ngựa lái vào xệ xỉ khu buôn bán cửa chính, nhẹ nhàng tiếng vó ngựa cộc cộc cộc vung qua phố nói, ánh nắng rắc vào xe ngựa xe bồng bên trên, nhường những cái kia bị nước mưa thanh tẩy qua làm bằng đồng đồ đúc lập lòe phát sáng. Thùng xe mặt bên tấm che bị người mở ra một đường nhỏ, một đôi ánh mắt sáng ngời từ bên trong nhìn ra phía ngoài, trọn vẹn nhìn mấy phút đồng hồ, cặp mắt kia mới rụt về lại. Phụ thân, xe xì đường đi thật rộng. Trong xe ngựa, một cái giữ lại tóc ngắn người trẻ tuổi nhìn về phía ngồi tại thùng xe phần sau người trung niên nói nói, mà lại phòng ốc của bọn hắn đều vô cùng cao lớn. Ta lần trước tới thời điểm nơi này còn không có nhiều như vậy phòng ở. Thùng xe phần sau người trung niên, đệ tử cả dồn lĩnh đại thương nhân cũ cũng khó nén trong lòng kinh ngạc, nhưng ở trưởng tử trước mặt, hắn vẫn là nỗ lực duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh lạnh nhạt, đừng biểu hiện như cái chưa từng vào thành nông dân. Bạn, chúng ta là đại biểu cả dồn thương nhân hiệp hội, tới gặp mặt nam cảnh kẻ thống trị. Đúng vậy, phụ thân. Được xưng bạn người trẻ tuổi cuống quýt túi đầu xuống, nghiêm túc nghe phụ thân dạy bảo, phụ thân của hắn cũ là cả dồn địa khu thành công nhất đại thương nhân, vị này đại thương nhân xưa nay dùng tình chuẩn sức phán đoán cùng lực chấp hành chữ danh, chính là bởi vì hắn lúc trước cái thứ nhất hưởng ứng chính vụ sảnh hiệu triệu, tại thương nhân liên minh hiệp nghị bên trên ký tên, mới khiến cho gia tộc có thể có càng tiến một bước phát triển, đến bây giờ thậm chí có đại biểu cả dồn thương hội tới gặp mặt nam cảnh kẻ thống trị cơ hội. Đối mặt dạng này một vị dùng hành động thực tế đã chứng minh năng lực chính mình người thành công, tuổi trẻ vẫn là tôn kính phát ra từ nội tâm. Thấy trưởng tử thái độ, đại thương nhân củ hài lòng gật gật đầu, sau đó hắn chậm lại ngữ khí, bất quá tại không ảnh hưởng bên cạnh người ấn tượng điều kiện tiên quyết, cũng ứng chú ý cẩn thận quan sát chung quanh, mặc kệ là cơ hội buôn bán vẫn là nhân mạch, thường thường ban đầu đều giấu ở hoàn cảnh chi tiết bên trong. Giống như tòa thành thị này, nó phát triển là nhanh như vậy, nhân khẩu gia tăng cũng là như thế nhanh chóng, cái này mang ý nghĩa nó cơ hội buôn bán đơn giản vô cùng vô tận. Cù vừa nói, một bên xuyên thấu qua thùng xe mặt bên mở ra tấm tre, nhìn xem xệ xì đầu đường. Đây là một tòa chạy kim chi thành A. Cơ hồ tại cụ tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, trong thành thị cỡ lớn máy móc chúng phát ra vang dội tấu rõ, 8 giờ đúng. An trí tại các nơi quảng trường cùng với cỡ lớn đường đi đầu đường từng tòa mặt online đầu cuối cơ đồng thời khởi động. Ma lực quán chú vào nền móng, tại phức tạp ma văn cùng phù văn ở giữa chấn động cộng minh, tùy theo lại bị rót vào hình chiếu thủy tinh. Đầu đường cuối ngõ trong không khí nổi lên run run bóng mờ, quang ảnh kia lại cấp tốc ngưng tụ thành từng cái rõ ràng hình chiếu 3D, mặt mỉm cười gì thì đứng tại hình chiếu bên trong, cùng tất cả mọi người chào hỏi, sáng sớm tốt lành, xệ xỉ công dân nhóm, hiện tại là xệ xỉ thời gian 8 giờ đúng, nữ vu gì thì hướng các ngươi vân an. Hôm nay, chúng ta cơ trí mà khả kính cơ giới học sĩ, ma đạo kỹ sư, phù văn chúng đại sư là chúng ta mang đến một loại hoàn toàn mới ma đạo máy móc, thi triển địa điểm ở vào xệ xỉ trung tâm kẻ khai thác quảng trường, các nơi mặt online đầu cuối cũng đem vì mọi người mang đến hiện trường trực tiếp. Bên trong xe ngựa, đang thấy cảnh này cu mở to hai mắt nhìn, thấp giọng kinh hô lên, đây là vật gì? Người trẻ tuổi bạn cũng bị giật nảy mình, hắn đã hoàn toàn mở ra tấm tre, giương cổ lên nhìn xem bên ngoài, thật lâu mới nhớ tới trả lời, phụ thân, ta nghe nói qua cái này, tại Càn liền có. Cái này gọi mặt online đầu cuối. Ta cũng đã được nghe nói. Những cái kia theo phía nam tới người bán hàng rong cùng ta miêu tả qua nó. Cu tự mình lẩm bẩm, nguyên lai là thứ này sao? Phụ thân, cận thấy thời gian còn sớm, chúng ta trước đi cái kia kẻ khai thác quảng trường. Trung ương quảng trường sớm đã tụ tập rất nhiều người. Ở tại trung quanh quảng trường người tại trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm liền chú ý tới động tĩnh bên này, các binh sĩ tại trung quanh quảng trường đề phòng, thân mặc áo bào trắng cùng áo lam các nhân viên kỹ thuật cũng tụ tập lên, trung quanh có một lối đi bị sớm làm sạch, nói là muốn vận chuyển cỡ lớn máy móc bốn cái thành thục lại kinh nghiệm phong phú sẽ xỉ thị dân đối tất cả những thứ này là sẽ không xa lạ. Ý vị này vĩ đại lãnh chúa cùng tràn ngập trí tuệ các học giả lại có mới tạo vật muốn biểu hiện ra cho mọi người. Nơi khác bình dân có lẽ không quan tâm bọn hắn lãnh chúa đang làm cái gì, nhưng sẽ xỉ người không giống nhau. Bọn hắn biết, lãnh chúa tại quảng trường này bên trên biểu diễn ra đồ vật trên cơ bản đều là cùng mọi người cùng một nhịp thở, chúng nó bình thường là mới ma đạo máy móc, có đôi khi thì là sách báo báo chí chuyện như vậy vật, mặc kệ bên nào, chúng nó rất nhanh đều sẽ thành vì mọi người sinh hoạt hàng ngày bên trong một bộ phận, mà lại chắc chắn sẽ vì cuộc sống mang đến rất nhiều chỗ. Tốt, mọi người tụ tập, chú ý, thảo luận hôm nay muốn thi triển đồ vật là cái gì, nhưng mà mãi đến nữ vu tiểu thư chỗ công bố thời gian lân cận, mọi người cũng không thấy trong sân rộng trên bình đài có đồ vật gì. Đám người xì xào bàn tán dâng lên, mà liền tại tiếng thảo luận dần dần biến lớn thời điểm, một cái theo ngoài sân rộng mặt truyền đến, bén nhọn mà vang dội quái thanh đột nhiên cắt ngang tất cả mọi người nói chuyện với nhau. Thanh âm kia giống như là một loại nào đó ống đồng phát ra tới, động tĩnh rất lớn, tại quảng trường bên trên tụ tập người cơ hồ từng cái đều bị giật nảy mình, mà khi bọn hắn thấy rõ cái kia đang vượt qua dọc theo quảng trường, dọc theo các binh sĩ sạch sẽ ra con đường hướng về trong sân rộng lái tới tên to xác về sau, bọn hắn bị dọa đệ nhị nhảy. Đó là cái thứ gì a? Nó là một cái do thép sắt chế tạo quái vật khổng lồ, cơ hồ so xe ngựa còn lớn hơn một vòng, chung quanh bánh xe tựa hồ nói rõ đó là một chiếc xe, mà ở chiếc xe kia phía trước lại xem không đến bất luận cái gì dẫn dắt cỗ xe xúc vật, đài này quái vật khổng lồ lại là chính mình hành sự. Cho dù là kiến thức rộng rãi sẽ xỉ thị dân cũng không nhịn được kinh hô lên, nhưng lại cơ hồ không có người thất kinh, bọn hắn chỉ là mang theo từng chút một khẩn trương nhìn xem chiếc kia do thép sắt chế tạo quái xe lái chậm chậm đến trong sân rộng, nhìn xem nó tại binh sĩ cùng nhân viên kỹ thuật ở giữa ồn ồn đương đương dừng lại, bọn hắn tò mò nhìn chiếc xe kia vào ngoài, nhìn xem nó cái kia ngăn nắp đầu xe, nửa sau đoạn cởi mở thức thùng xe cùng với phía trước xe ma tinh thạch đèn đóm, còn có nó cái kia vừa cao vừa lớn bánh xe, cân nhắc đến trước mắt nam cảnh thực tế kiến thiết tình huống, vì để cho chiếc xe này có khả năng thích ứng ác liệt đường xá, xe của nó vòng đường kính, sàn xe độ cao cùng với ở bên trong giảm sóc, cân bằng kết cấu tại sau cùng định hình xu. Tất xưởng thời điểm lại tiến hành một lần điều chỉnh, cái này khiến xe của nó vòng bộ phận lộ ra càng thêm uy mãnh khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Chiếc xe kia tại dừng hẳn về sau lại một lát sau, sau đó nó trước trung đoạn vỏ ngoài đột nhiên mở ra, nơi đó có một cánh cửa bốn cái tinh thần mười phần cô nương từ bên trong nhảy ra ngoài. Mọi người lập tức vỗ tay, có người mỉm cười ngả mũ gửi lời chào, có người hơi hơi khom lưng thăm hỏi, một cái đứng tại trong quảng trường duyên lão phụ nhân vui vẻ cười, xem đi, quả nhiên là chúng ta dễ bẻ ỉ cả tiểu thư. Người bên cạnh cũng cười rộ lên, thứ này khẳng định có phần của nàng. Mọi người tốt. Vật này gọi ma đạo xe, cũng gọi ma năng khu động xe, dễ bẻ ỉ cả cao hứng cùng quảng trường bên trên những cái kia quen thuộc hoặc không khuôn mặt quen thuộc chào hỏi, làm đời thứ nhất, nó loại là ma năng 475 hình. Ma năng 475 hình. Đây là vì kỷ niệm từ trước tới nay chiếc thứ nhất ma đạo xe tại đi xuống lắp ráp đài về sau thành công chạy đoạn đường thứ nhất trình, 475m. Lúc đó dễ bẻ ỉ cả vì khảo thí mà lắp đặt tại bánh xe bên trong một cái máy móc tính toán bản chuẩn xác ghi chép đoạn đường này chiều dài. Mọi người lần nữa vỗ tay, cứ việc rất nhiều người kỳ thật còn không có hiểu rõ cái này tên là ma đạo xe đồ vật đến cùng là khái niệm gì, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn vỗ tay, một mặt là bởi vì hoạt bát lại nhiệt tình dễ bẻ ỉ cả cho tới bây giờ đều rất thụ mọi người ưa thích, một phương diện khác thì là bởi vì cái này gọi ma đạo xe đồ vật nhìn qua thật vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Tại quảng trường một góc, một đôi phụ tử đang trợn mắt há hốc mồm mà đứng đấy. Đừng biểu hiện như cái chưa từng vào thành nông dân, đại thương nhân cụ đột nhiên nhớ tới chính mình vừa mới đối với nhi tử đã nói. Nhưng mà, hắn có biện pháp nào đâu? Ở vào xệ xì công quốc phương Bắc biên thủy, liên tiếp cứ điểm bản thạch cả dồn thành. Giờ phút này xác thực liền là nông thôn. Mặc dù tại vẹn vẹn 2 năm trước, nơi đó cũng bởi vì tới gần Bình Nguyên Thánh Linh mà bị coi là nam cảnh nhất có cơ hội tiếp cận nhất vương quốc trào lưu trung tâm địa phương. Phụ thân, tuổi trẻ bản cuối cùng từ trận mắt hốc mồm trạng thái tỉnh táo lại, hắn nuốt ngụm nước miếng, chiếc xe kia là dùng ma pháp cơ quan khu động sao? Đó là ma ngẫu. Nó đúng là dùng ma pháp cơ quan khu động, nhưng cũng không phải ma ngẫu, ngươi xem cái kia cửa xe cảnh tượng bên trong, thấy những cái kia điều khiển dùng tay phanh rồi hả? Nó là một đài ma đạo máy móc, liền cùng chúng ta trước đó thấy qua những cái kia quặng mỏ máy móc một dạng. Quặng mỏ máy móc? Bạn như có điều suy nghĩ nói, ngài là nói, nó cũng là làm cho người bình thường dùng. Đúng vậy, không hề nghi ngờ, căn cứ phân tích của ta, chúng ta lãnh chúa luôn luôn tận sức tại chế tạo này loại có thể làm cho người bình thường sử dụng ma pháp tạo vật, cụ vừa nói, một bên vành tai, nghiêm túc nghe quảng trường bên trên dễ bẻ ỉ cả hướng mọi người giới thiệu ma đạo xe khái niệm, hắn thấp giọng tự nói dâng lên, quả là thế. Nó cũng là dùng ma năng động cơ khu động. Cái kia khí lực của nó nhất định so châu ngựa lớn hơn nữa còn không cần ăn cỏ khô. Phụ thân. Bạn tò mò nhìn về phía mình phụ thân, ngài nói cái gì? Bạn, con của ta, xem thật kỹ một chút tòa thành thị này đi, nhìn ngươi có thể tìm tới nhiều ít cơ biết. Đại thương nhân cụ trong ánh mắt tràn ngập như lửa nhiệt tình, vị này đã người đã trung niên, ở trong mắt người ngoài nhanh đến có khả năng thành công lùi thân tuổi tác, đại thương nhân ý chí chiến đấu sục sôi dâng lên, trong thoáng chốc, hắn phảng phất về tới chính mình lần thứ nhất một mình người bán hàng rong tuyết nguyệt, về tới lần thứ nhất rời đi cố hương, đi nơi khác nhu cầu. Sinh ý lúc cái kia đoạn tháng ngày, hắn nhớ tới tại lần thứ nhất thấy thành thị đầu đường lúc, lần thứ nhất thấy nhiều người như vậy cùng nhiều như vậy hàng hóa về sau, chính mình một lần tỉnh cờ nghe được một câu. Con của ta a, nơi này, khắp nơi đều có hoàng kim. Chương 512 ngẫu nhiên gặp. Rộng lớn sạch sẽ đường đi, cao ngất mà chỉnh tề quy hoạch kiến trúc, phản phất vệ đội đứng ở bên đường ma tinh thạch đèn đường, giữa không trung trôi nổi ma pháp hình chiếu, quảng trường bên trên thi triển không thể tưởng tượng nổi ma đạo máy móc. Đại thương nhân cũ ngồi ở trên xe ngựa, là một cái thành thục ổn trọng thương nhân, hắn đã thành công điều chỉnh tốt tâm tình của mình, bắt đầu dùng bình tĩnh lạnh nhạt biểu lộ quan sát cảnh tượng bên ngoài, nhưng trong lòng của hắn sóng gió vẫn không có biến mất chút nào. Cả dồn đã từng là cái tử tức lĩnh, nhưng bởi vì lân cận lấy Bình Nguyên Thánh Linh, có phồn thịnh mậu dịch, nó đã từng là nam cảnh giàu có nhất địa khu một trong. Cả dồn thành phồn hoa luôn luôn là cụ rất là hài lòng cùng tự hào địa phương, nhưng cùng trước mắt tòa thành thị này so ra. Không, hai tòa thành thị căn bản không có so sánh tất yếu. Không khí nơi này bên trong không có chút nào đại thành thị phổ biến địa đái mùi hôi mùi, cũng không nhìn thấy quần áo tả tơi dân nghèo cùng nông nô tại bên đường đi lại, một loại khó nói lên lời trật tự tựa hồ thẩm thấu trong không khí, này loại trật tự cảm giác là cụ tại bất kỳ địa phương nào đều chưa từng thấy qua. Hắn biết cả dồn thành mới xây chính vụ sảnh, cũng biết chính vụ sảnh ban bố hàng loạt tân pháp luật, những cái kia tân pháp luật có một ít đạt được những nơi người duy trì, tỉ như giảm xuống thuế phụ, phân phối đất đai, mà đổi thành một chút thì phổ biến gian nan, tỉ như vệ sinh pháp cùng bộ phận công tác chế độ, thẳng thắn mà nói, cho dù là cụ cũng không thể toàn bộ lý giải những cái kia tân chính ý nghĩa, mà ở thấy xệ xỉ thành hôm nay cảnh tượng về sau, hắn ít nhất ý thức được một sự kiện. Ở tại nơi này dạng một tòa thành thị bên trong, tối thiểu so ở tại cả dồn thành dễ chịu. Sau khi trở về nên động viên một thoáng hiệp hội thương mại người, ít nhất phải nhường tất cả mọi người cam tâm tình nguyện chấp hành vệ sinh dự luật. Xe ngựa rời đi phồn hoa náo nhiệt thành phố đường phố, chuyển qua hai cái cong, trung quanh liền dần dần lộ ra sạch yên tĩnh. Kẻ khai thác quảng trường liên tiếp chính vụ sảnh cùng lãnh chúa phủ, cả hai ở giữa vẹn vẹn cách hai con đường nói, ở giữa không có tường thành, cũng không có sông hộ thành, vẹn vẹn có một ít trạm gác hộ vệ lấy thông hướng khu hành chính con đường. Thương nhân xe ngựa ở trong đó một chỗ trạm gác dừng lại, tiếp nhận kiểm tra. Cụ cùng bạn sớm chuẩn bị xong chuẩn bị binh sĩ cần thiết tiền, tại xe ngựa dừng hẳn về sau, bọn hắn trước tiên phục tùng mệnh lệnh xuống xe, sau đó thấy một người mặc ma năng áo giáp chiến sĩ đi tới, dừng xe kiểm tra, xin lấy ra chứng minh thân phận. Cụ mau từ trong ngực lấy ra do sẽ si bộ thương mại ký phát chứng minh thân phận, cùng với bạ dì ấy bộ trưởng thân bút ký tên thư giới thiệu, một bên đưa cho binh sĩ một bên xem trường dạng này thủ vệ cần bao nhiêu tiền mới có thể chuẩn bị đúng chỗ. Hắn mặc dù nói với bạn chính mình đã tới xe si, nhưng cũng bất quá là năm ngoái vì bán ra dược liệu nguyên liệu đi theo gia tộc đội tàu đã tới nơi này một lần mà thôi, về sau hắn liền lại chưa từng tới, đối tòa thành thị này bây giờ nói không lên có hiểu rõ hơn. Cái gọi là đã tới xe si, dù sao cũng hơi bản thân khoác lắc thành phần ở bên trong. Mà liền tại hắn suy tư ngắn ngủi một lát bên trong, binh sĩ đã kiểm tra xong văn bản tài liệu cũng xác nhận trên văn kiện hắc bạch ảnh hình người, có khác hai tên lính thì kiểm tra lập tức xe tình huống, một cái gọn gàng mà linh hoạt thanh âm truyền vào củ cùng bạn lốt hai, kiểm tra thông qua, các ngươi có khả năng tiến vào. Cụ vô ý thức gật gật đầu, sau đó một ngộng, a, các ngươi có khả năng tiến vào, binh sĩ lặp lại lần nữa một lần, tại chú ý tới thương nhân trên mặt hoang mang biểu lộ về sau, hắn lại cúi đầu nhìn thoáng qua văn kiện trong tay, lần nữa xác nhận nội dung phía trên, xác thực không có vấn đề, đi vào đi, cầm lấy các ngươi giấy thông hành. Cụ chóng mặt cầm lấy văn bản tài liệu cùng phát cho mình giấy thông hành, cùng bạn cùng một chỗ về tới trên xe ngựa, mãi đến xe ngựa rời đi chạm gác, hắn còn chưa hiểu tới chuyện gì xảy ra. Bạn cũng là lòng tràn đầy hoang mang, phụ thân, vừa rồi mấy người lính kia có phải hay không quên thu tiền của chúng ta? Loại chuyện này làm sao lại quên? Cụ nhìn con của mình liếc mắt, sau đó có chút không thể tin đích nói thầm, cả dồn bên kia cũng thế, bên này cũng thế. Công tước đến cùng là làm sao làm được? Mang theo một chán hoang mang, thương nhân phụ tử ngồi xe ngựa tiếp tục hướng phía trước. Sau một lát, bọn hắn liền đi tới lãnh chúa trước phủ. Rời đi xe ngựa, ngẩng đầu nhìn trước mắt cao lớn trang viên, cú hít một hơi thật sâu, hắn nắm cùng nhau đi tới tất cả kinh ngạc, tò mò, hoang mang cùng hưng phấn đều cẩn thận giấu ở bộ kia bình tĩnh lạnh nhạt dưới khuôn mặt, sau đó sửa sang lại một chút chính mình vốn là không có thể bắt bẻ quần áo, tại một tên lãnh chúa phủ vệ binh cùng đi, mang theo bản đi thẳng về phía trước. Đứng ở lãnh chúa trước phủ không chỉ có một chiếc xe, rõ ràng nơi này còn có khách tới thăm, tại cái kia phiến miêu tả lấy xệ xỉ gia tộc huy hiệu trước cổng chính, cụ thấy một vị cô gái trẻ tuổi đang đi tới, nàng ăn mặc đắc thể nữ sĩ trang phục mùa đông, cất bước đi xuống bậc thang. Tựa hồ đang định rời đi. Trước cửa thủ vệ rõ ràng cùng cô gái trẻ tuổi rất quen, bọn hắn ngắn ngủi nói chuyện phiếm vài câu. "Dịp thì tiểu thư, nhanh như vậy liền hồi báo xong rồi." Cô gái trẻ tuổi lời nói bên trong mang theo ý cười, chỉ là thông lệ báo cáo. Thủ vệ mang theo vẻ mong đợi, ngày mai còn sẽ có tiết mục sao? "Dĩ nhiên, mỗi ngày đều có, mà lại mấy ngày gần đây nhất nói không chừng còn có tiết mục mới như nhìn." Cú đi tới trước cửa, cùng đi vệ binh tiến lên tiến đi giao tiếp, mà tên kia được xưng Dịp thì tiểu thư cô gái trẻ tuổi thì quay đầu, tò mò nhìn vị này đến từ cả dồn thành đại thương nhân liếc mắt. Người tốt. Cô gái trẻ tuổi khẽ gật đầu, lễ phép nói ra. A, ta tại cái kia. Ma pháp hình chiếu bên trên thấy ngươi. Cụ kinh ngạc mà nhìn trước mắt cô gái trẻ tuổi, lúc này mới phát hiện đối phương lại chính là chính mình trước đó trong thành hình chiếu 3D bên trên nhìn thấy qua người kia, này loại trước đó còn tại hình chiếu 3D thượng hán, đột nhiên liền thấy chân nhân cảm giác kỳ diệu nhường vị này đại thương nhân có chút kỳ lạ, sau đó hắn lợi dụng hoàn mỹ vô khuyết nam sĩ phong độ thi lễ một cái, nữ vu tiểu thư, ngài so hình chiếu bên trên thấy còn mỹ lệ. Ta ơn ngài khen ngợi. Dịp đi mỉm cười gật đầu. Ngay tại lúc một giây sau, trong nội tâm nàng lại nổi lên một loại quái dị cảm giác quen thuộc, trước mắt người trung niên này thương nhân khuôn mặt cùng trong đầu của nàng mô cái khuôn mặt nặng chồng ở cùng nhau. Cụ cũng nhìn nhiều gì tí liếc mắt, tại dứt bỏ ma pháp hình chiếu tầng này ngăn cách về sau, hắn nhìn xem vị này nữ vu tiểu thư, trong lòng cũng đột nhiên động một cái, một loại loáng thoáng cảm giác quen thuộc nổi lên trong lòng. Hai người chăm miệng một lời, chúng ta là không là gặp qua. Tại cùng trong nháy mắt, bọn hắn đều tìm được này loại cảm giác quen thuộc đầu mượn. Tại mười mấy năm trước một cái nào đó mùa thu, một cái vừa mới tiếp nhận gia tộc buôn bán tuổi trẻ thương nhân sông sáo nam cảnh đi tới một tòa thành thị xa lạ, hùng tâm bừng bừng. Tại cái kia mùa thu, một cái chạy nạn pháp sư học đồ lưu lạc tại tha hương, bụng đói kêu vang. Tuổi trẻ thương nhân tìm kiếm lấy cơ hội buôn bán, mang theo một loại nào đó ngang dương tâm tình, hắn tìm tới xem bói quầy hàng, muốn nghe vài câu lời hay. Vẫn chỉ là tiểu cô nương pháp sư học đồ tìm kiếm lấy đồ ăn, nàng lấy ra vừa học được mấy cái ảo thuật, muốn đổi hai khối bánh mì. Một loại không nói gì mà ngắn ngủi xấu hổ tại lãnh chúa phủ trước bậc thang ngưng trệ xuống tới, cả dồn đại thương nhân cùng trên võng ma nổi tiếng nữ Vu tiểu thư mặt đứng đối diện, vài giây sau, xấu hổ bị hai người không hẹn mà cùng cười phá vỡ. Ngươi nói cái kia thành bên trong khắp nơi trên đất hoàng kim, cụ tiến về phía trước một bước, vươn tay ra, cụ, đến từ cả dồn. Dịp tỷ, thật cao hứng lần nữa nhận biết ngài, dịp tỷ nhẹ nhàng nắm chặt lại tay của đối phương, rất xin lỗi, lúc ấy là lừa gạt ngài, ta rất đói. Ta biết, cụ buông tay ra, lễ phép lui về phía sau một bước, ta có thể nhìn ra, ngươi căn bản sẽ không bói toán. Dịp tỷ mỉm cười, nhưng từ ngày đó về sau liền biết. Bọn hắn thắt thân mà qua, đại thương nhân hướng đi lãnh chúa phủ cửa chính, nữ Vu tiểu thư thì hướng đi đứng ở ven đường chiếc xe ngựa kia, nhưng ở thừa lên xe ngựa trước đó, Dịp tỷ đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại cao giọng nói ra, "Cụ tiên sinh, này tòa thành khắp nơi trên đất hoàng kim." Cụ kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua, hắn thấy vị kia nữ Vu tiểu thư đối với mình phất phất tay, lần này là thật. Đại thương nhân nở nụ cười, "Ta biết." Ven đường xe ngựa chạy nhanh đi, cụ cùng bạn thì cất bước đi vào lãnh chúa phủ cửa chính. "Phu thân," tuổi trẻ bạn tại đi vào cửa chính về sau cuối cùng nhịn không được mở miệng, "Ngài nhận biết vị kia nữ Vu tiểu thư?" Lúc tuổi còn trẻ gặp qua một lần, khi đó nàng vẫn chỉ là tiểu cô nương, đại thương nhân thuận miệng nói nói, "Nàng lên cho ta khóa thứ nhất." "Khóa thứ nhất?" "Đúng vậy a, nội dung là không nên tin ven đường bói toán." Tại gỗ vẫn trước mặt, trưng bày hai phần văn kiện. Một phần là đến từ Dễ Bệ Ý Cả, liên quan tới thông dụng dẫn dắt sàn xe phân tích báo cáo, tại phần báo cáo này trên sách, có đối đời thứ nhất ma năng khu động xe nguyên bộ hệ thống kỹ càng giải đọc, cùng với tại cơ sở này bên trên, dùng ma đạo xe kỹ thuật kinh nghiệm làm điểm xuất phát, chế tạo thông dụng dẫn dắt sàn xe phương án. Ma đạo xe chế tạo thành công, cái thế giới này nghiên cứu phát minh các nhân viên lợi dụng ma pháp kỹ thuật cùng thế giới này đặc hữu tài nguyên, trải qua một phen gian nan khai phá, cuối cùng thành công giải quyết gặp bên trên đại bộ phận kỹ thuật nan đề, nhường một đài dùng ma lực khu động, người bình thường cũng có thể thao túng phương tiện giao thông mở lên đường, mặc dù nó khoảng cách hoàn thiện còn rất sớm, có dạng này vấn đề như vậy, nhưng bước đầu tiên này không thể nghi ngờ là thành công. Một loại so châu ngựa khí lực càng lớn, tốc độ càng nhanh, không biết mỏi mệt, không cần tiêu hao cỏ khô phương tiện giao thông, có nó, sẽ xỉ quy mô lớn kiến thiết quá trình bên trong gặp được vận chuyển nan đề không hề nghi ngờ đem đạt được to lớn giảm bớt, mà vì càng lớn trình độ phát huy ra hạng kỹ thuật này giá trị, liền có cần phải căn cứ ma đạo xe nguyên lý, chế tạo ra đủ loại công năng khác nhau chuyên dụng công trình xa chiết. Tại gỗ vần thời gian dài như vậy hun đúc dưới, Dễ Bệ Ỷ Cả đã có mô khối hóa thiết kế cùng thông dụng kỹ thuật khái niệm, mà lại từ bên trong nếm đến rất nhiều chỗ tốt, cho nên lần này ma đạo xe tạo sau khi đi ra, không đợi gỗ vần yêu cầu, cô nương kia liền chính mình suy nghĩ một cái thông dụng sản xe phương án đi ra. Tại cái phương án này bên trong, Dễ Bệ Ỷ Cả cho rằng có cần phải nắm đời thứ nhất 475 thức ma đạo xe sản xe làm thành một loại có khả năng hết sức thuận tiện cùng mặt khác vỏ ngoài cùng với dẫn dắt vật đụng vào nhau bác mô khối hóa sản xe. Sau đó tại cơ sở này bên trên tạo ra xe hàng, xe khách, nông nghiệp máy móc, công trình máy móc ở bên trong hàng loạt diễn sinh cố xe, nàng thậm chí còn tại đơn báo cáo cuối cùng vẽ lên một bức đơn sơ chiến xa sơ đồ, cơ bản kết cấu liền là tại 475 ma đạo gầm. Xe trên bàn hàn một môn hạng nhẹ ma đạo pháo, sau đó tại xe vỏ bọc bên ngoài vây quanh một vòng thép tấm. Xe kia đầu thậm chí còn có cái rợ rợ ương ương mũi sừng. Đơn sơ, thô ráp, mạch suy nghĩ đơn giản thô bạo, nhưng hết sức làm người kinh ngạc. Nói thật, khi nhìn đến phần báo cáo này sách về sau gỗ vẫn kinh ngạc nửa ngày. Bởi vì hắn còn căn bản chưa kịp đưa ra phương diện này khái niệm. Mà tại phần báo cáo này bên cạnh, phần thứ 2 văn bản tài liệu thì là gỗ vẫn chính mình đang ở phát thảo một phần bản kế hoạch. Khai phá kiểu mới truyền thông tiềm ẩn giá trị. Báo chí đã tại Nam Cảnh dần dần lưu hành ra, phạm vi bao trùm trên cơ bản đạt đến mỗi một cái chấn cấp đơn vị, mà hoàn toàn mới mặt online phát thanh thì lại lấy thập tự quận chỉ làm trung tâm, đang bao trùm càng ngày càng nhiều thành thị, Nam Cảnh người đang dần dần quen thuộc này chút mới sự vật. Theo một phương diện khác, chế tác báo chí cùng phát thanh nhân thủ nhóm cũng đang dần dần quen thuộc này chút mới công tác. Tiểu mới truyền thông tại tin tức truyền bá bên trên tác dụng đã dần dần thể hiện ra, nhất là tại thành lũ án sự kiện bên trong, dư luận tuyên truyền triển hiện ra lực lượng nhường chính vụ sảnh mỗi người đều khắc sâu ấn tượng. Hở tỷ đã từng cảm thán, những cái kia báo chí cùng tiết mục lực lượng không thua gì một nhánh võ trang đầy đủ quân đội. Nhưng ngộ vẫn biết, này chút tiểu mới truyền thông giá trị còn xa xa không có mở phát ra tới, chúng nó vẫn là ứng dụng mặt hết sức hẹp, giới hạn tại chính vụ sảnh công bố sự vụ lúc sử dụng công cụ. Nội dung đơn nhất, phẩm loại thiếu thốn, khuyết thiếu thương nghiệp ích lợi, cùng hắn nói là mới truyền thông, không bằng nói là cỡ càng lớn hơn bảng thông báo. Cái này cùng gỗ vẫn ban đầu mục tiêu cách biệt quá xa. Hắn cầm bút lên, tại bản kế hoạch bên trong bày ra lấy bước kế tiếp tiến lên kế hoạch, phải nghĩ biện pháp dạy bảo lĩnh dân chủ động tham dự vào này chút mới sự vật bên trong, khiến mọi người khắc sâu hơn nhận thức đến, lãnh chúa sáng tạo ra đồ vật không chỉ là lãnh chúa có thể sử dụng, cũng là người bình thường có thể sử dụng, phải nghĩ biện pháp sáng tạo càng nhiều dân dụng thị trường, khiến cái này mới sự vật sống dâng lên, nhường giá trị của bọn nó tốt nhất sử dụng. Làm như vậy chỗ tốt rõ ràng, vẹn vẹn theo cởi mở báo chí thương dụng bản khối này một hạng, một phương diện là có thể càng thêm nhanh chóng mở ra dân trí, kích thích người bình thường đi suy nghĩ, đi hành động, gia tốc xệ xỉ văn hóa kiến thiết, một phương diện khác thì có khả năng sinh ra kinh tế ích lợi, để hóa giải trước mắt xệ xỉ chính vụ sảnh càng ngày càng nặng tài chính áp lực, quá nhiều kiến thiết hạng mục đang ở nghiền ép lấy xệ xỉ công quốc kinh tế, trước mắt xệ xỉ sáng tạo ra rất nhiều mới sự vật đều là triệt để quan phương hạng mục, chúng nó hoàn toàn ỷ lại công quốc tài chính, lại cơ hồ vô phương thu hồi chi phí, hoặc là vẹn vẹn có thể thu hồi giai đoạn trước chi phí, mà vô phương sinh ra đến tiếp sau ích lợi, chúng nó là 100% chính vụ sảnh. Sáng nghiệp cùng đủ loại dân gian đoàn thể cơ hồ hoàn toàn tách rời. Mặc dù hiện giai đoạn không có việc gì, nhưng này sớm muộn sẽ trở thành lắm to lớn vấn đề. Đương nhiên, ở trong quá trình này như thế nào tiến hành hữu hiệu quản khống, phòng ngừa này chút mới sự vật mất đi chính vụ sảnh khống chế, đó cũng là phải nghiêm túc suy tính. Gô Văn nhíu mày suy tư, thủ hạ bút viết viết ngừng ngừng, hắn đã muốn cân nhắc kiểu mới truyền thông sự phát triển của tương lai hướng đi cùng đem đối ứng quản lý chế độ, lại muốn cân nhắc nên như thế nào đi dẫn dắt lĩnh dân, cân nhắc thời đại này suy tư của người phương thức, bản kế hoạch chế định dâng lên cũng không dễ dàng. Đúng lúc này, bệ tỷ thanh âm đột nhiên theo ngoài cửa truyền đến, cắt ngang Gô Văn suy tư. Lao ra, cả dồn củ tiên sinh cùng bản tiên sinh tới rồi. Gô Văn sửng sốt một chút, tùy theo nhớ tới hai cái này có chút tên xa lạ là ai, là bộ thương mại giải vạ gì để cử vậy đối thương nhân phụ tử, để bọn hắn bảo. Môn mở ra, cụ cùng bạn mang theo một vẻ khẩn trương đi vào lãnh chúa thư phòng. Bọn hắn cuối cùng chính mắt thấy vị kia nam cảnh kẻ thống trị. Hắn ngồi tại rộng lớn bàn đọc sách đằng sau, trong tay nắm một cây bút, một cái to lớn cửa sổ sắt đất sau lưng hắn, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất vậy tiến gian phòng, rơi vào vị kia khai quốc công tước đầu vai, phảng phất một bộ áo choàng màu vàng kim nhạt. Hắn so cụ trong tưởng tượng còn cao lớn hơn. Công tước đại nhân, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, đại thương nhân tranh thủ thời gian kéo con của mình một thanh, một mực cung kính hành lễ gửi lời chào, chúng ta vạn phần vinh hạnh, ngài hào quang chiếu rọi mảnh đất này. Chương 513, dân gian. Cụ, cả dồn địa khu đại thương nhân, gia tộc đời đời kinh thương, lúc tuổi còn trẻ đã từng một mình ra cửa sông sáo, tại Nam Cảnh Bắc Bộ địa khu có phần có danh tiếng, làm người ánh mắt nhạy cảm, có can đảm hành động nhưng lại không mất cẩn thận, là cái có thể bắt lấy hết thể lợi ích, nhưng lại tuân thủ nghiêm ngặt khế ước tinh thần tiêu chuẩn thương nhân, gia tộc kia sinh ý bao gồm gia lông, hương liệu cùng với dược tề nhiều cái lĩnh vực, bởi vì giao hữu rộng khắp, tại Bình Nguyên Thánh Linh, cùng Đông Cảnh đều có con đường. Bạn thì là cụ trưởng tử, nếu không có gì ngoài ý muốn, cái này rất có kinh thương thiên phú người trẻ tuổi đem kế thừa chính mình phụ thân sự nghiệp. Gô Văn nhìn trước mắt cả dồn đại thương nhân, đem cùng trong đầu của mình tư liệu đối mặt hảo, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cụ bản thân, nhưng đối với vị này thương nhân tình báo, hắn vẫn có chút hiểu rõ, đồng thời đối phương có hai chuyện khiến cho hắn khắc sâu ấn tượng. Kiện thứ nhất liền là cả dồn hiệp hội thương mại gây dựng lại, tại Nam Cảnh thống hợp chiến tranh kết thúc về sau, chính vụ sảnh tiếp thủ cả dồn địa khu, nơi đó thương nhân nguyên bản lỏng lẻo liên minh bị gây dựng lại, cũng quy về chính vụ sảnh quản lý, lúc ấy cái thứ nhất ký tên đại thương nhân liền là vị này cụ tiên sinh. Mà lại hắn tại về sau cũng tích cực đẩy vào toàn bộ địa khu thương nghiệp trật tự chỉnh đốn, theo mà tiến vào nơi đó chấp chính quan ánh mắt, tại chính vụ trong sảnh có một chỗ cắm rủi. Kiện thứ hai thì sớm hơn một chút, tại sẽ xì luyện kim nước thuốc quật khởi về sau, giá rẻ công nghiệp dược tề cấp tốc bao trùm toàn bộ Nam Cảnh, cơ hồ hết thảy bước chân dược tề buôn bán thương nhân đều hứng chịu tới trùng kích, cú gia tộc cũng không ngoại lệ, mà ở các thương nhân dồn dập trốn đi hoặc là đổi nghề hoặc là đầu nhập vào họ sẽ ản bá tức thời điểm, vị này cụ tiên sinh lại làm cái hành động kinh người, hắn không có chút nào chần chờ từ bỏ gia tộc hết thảy thành phẩm dược tề. Xin ý, sau đó làm lên thảo dược nguyên liệu hòa luyện kim dược tể bán buôn mua bán, thành sẽ xỉ sớm nhất nguyên liệu thương nghiệp cung ứng hòa luyện kim nước thuốc bán buôn thương một trong. Một cái ưu tú người làm ăn. Ngồi đi, không cần giữ lễ tiết, Gô Văn lựa chọn tại thư phòng tiếp kiến đây đối với thương nhân phụ tử, đương nhiên sẽ không xuất ra cao cao tại thượng thái độ, bệ tỷ, chuẩn bị trà bánh, đưa đến thư phòng tới. Trong thư phòng còn chờ khách bàn ghế, cụ cùng bạn bình phục có chút tâm tình khẩn trương, dùng tận khả năng đắc thể tư thái ngồi xuống, có thể cùng như thế cấp bậc quý tộc ngồi đối mặt nhau. Loại chuyện này đối với bọn hắn dạng này bình dân xuất thân thương nhân mà nói cơ hồ là không thể tưởng tượng kỳ ngộ, mặc dù dùng cụ tâm trí đều rất khó làm đến bình tâm tĩnh khí, nhưng vị này đại thương nhân vẫn không có mất đi cơ bản sức phán đoán, hắn chú ý tới nơi này là thư phòng, đây không thể nghi ngờ là cái hiện tượng tốt. Phòng khách là tiếp đãi khách nhân thường thấy nhất nơi trốn, phần ngoại lệ phòng lại càng thêm che giấu, tại thư phòng có thể đàm đồ vật, nhiều khi là không thể cầm tới phòng khách đi nói. Hôm nay có một món làm ăn lớn. Gô Văn quan sát đến cụ cùng bạn phản ứng, khẽ mỉm cười một cái, không cần khẩn trương. Hôm nay cần chính là bọn ngươi chuyên nghiệp lĩnh vực, và dự hướng ta để cử các ngươi. Cụ tiên sinh, theo ta được biết, ngươi thương lộ rộng khắp, đều là vì sinh kế bôn ba, cụ cẩn thận cân nhắc mỗi một chữ, tại trước mặt ngài không coi là cái gì. Không cần khiêm tốn, thương nhân giá trị đối công quốc mà nói là rất trọng yếu, cụ tiên sinh, nghe nói các ngươi thậm chí tại đồng cảnh cũng có sinh ý. Cụ trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, gáy cũng chậm chậm toát ra mồ hôi tới. Đông cảnh cùng vương quốc quân đang ở khai chiến. Mặc dù Nam cảnh cũng không có quấn vào trận này nội chiến, nhưng thương lộ rộng khắp các thương nhân hoặc nhiều hoặc ít đều chịu một chút ảnh hưởng. Cụ sinh ý ngoại trừ tại Nam Cảnh bên ngoài, có khác một mảnh lớn thị trường tại Bình Nguyên Thánh Linh, mà cùng lúc đó, hắn cùng Đông Cảnh các thương nhân cũng có một chút qua lại. Bởi vì cứ điểm bàn thạch thế cục biến hóa, trước mắt thông hướng Bình Nguyên Thánh Linh thương lộ hơi có không khoái, vì để tránh cho tổn thất, rất nhiều cùng Bình Nguyên Thánh Linh làm ăn thương nhân đều đang nghĩ những đường ra khác, cụ cũng tăng cường cùng Đông Cảnh liên hệ, thông qua gần địa khu lục địa hành lang làm trung chuyển, hắn gần nhất hướng bên kia đưa nhiều lần lớn kiện hàng hóa, phần lớn là nước thuốc. Hắn không có trái với sệ sỉ pháp luật, hết thảy thuế đều giao đủ, hết thảy hàng hóa đều đăng ký có trong hồ sơ, nhưng công tức giờ phút này đột nhiên hỏi cái này. Là nên trở về đã có, vẫn là không có. Gô Văn sệ sỉ là Ars khai quốc đại công tước, như vậy hắn tại đây chẳng trong nội chiến duy trì người nào. Theo chính thống tính đến xem, hắn ủng hộ có lẽ là vương quốc quân. Nhưng nói thật, Hiện tại nội chiến hai bên, có ai là 100% chính thống sao? Cụ trong đầu trong nháy mắt đổi qua vô số suy nghĩ, lượng lớn lợi ích cân nhắc liên tiếp, nhưng hắn nhất định phải làm ra trả lời, cho nên tại ngắn ngủi 2 giây chần chờ về sau, hắn vẫn là mở miệng. Xác thực có một ít con đường, nhưng bởi vì nội chiến ảnh hưởng, con đường cũng không là hết sức thông suốt. Đối ta mà nói, Đông Cảnh cùng Vương Quốc quân đều như thế, gồ vẫn không nhanh không chậm nói nói, tiểu bối đánh nhau mà thôi. Cụ nghiêm sắc mặt, nhưng đoạn thời gian gần nhất con đường thông suốt nhiều. Vậy thì tốt, gồ vẫn hài lòng gật gật đầu, công quốc cần việc buôn bán của ngươi. Cụ rất tốt khống chế được nét mặt của mình biến hóa, nhưng hô hấp của hắn vẫn không khỏi cứng lại. Đại sinh ý. So hắn tưởng tượng bên trong càng lớn sinh ý. Đại thương nhân trên mặt cơ hồ hiện ra ánh sáng, nguyện vì ngài cống hiến sức lực, đây là chúng ta toàn cả gia tộc chí cao vinh quang. Gô vẫn lần nữa hài lòng gật gật đầu, sau đó nói ra, như vậy, ngươi nên tìm hiểu một chút cuộc làm ăn này. Cụ tử tế nghe lấy, không dám rơi người tiếp theo chữ. Giống như hắn dự liệu như thế, công tước muốn cùng Đông Cảnh làm ăn, muốn đem nước thuốc bán đến Đông Cảnh đi. Đây là so sánh công khai mua bán lớn, nhưng cũng không thể quá mức gióng trống khua chiêng làm, bởi vậy nó cần một người thay mặt. Cụ cùng hắn gia tộc sắp thành làm người đại diện này, đi chấp hành công tước ý chí, đi quản lý những cái kia chạy xuôi kim tệ. Công tước mở ra điều kiện có thể xưng hậu đãi, mặc dù từ nay về sau gia tộc đối Đông Cảnh nước thuốc sinh ý đem không nữa độc hưởng toàn bộ lợi nhuận, mà cần đem hơn phân nửa ích lợi nộp lên trên công quốc, nhưng bộ phận này tổn thất cùng sắp đến ích lợi so ra đơn giản không đáng giá nhắc tới. Tại công tước duy trì dưới, gia tộc đối Đông Cảnh dược tề sinh ý sẽ khuyết trương lớn hơn bao nhiêu lần quy mô? Gấp 10 lần, gấp 20 lần, sẽ chỉ so cái kia càng nhiều. Cụ biết trở thành quý tộc người đại diện là một bút như thế nào mua bán, bình dân xuất thân hắn, biết có rất nhiều cũng giống như mình người dù cho tán đi hơn phân nửa gia tài cũng phải tranh thủ một cái cơ hội như vậy, đây là một đầu có thể đưa thân thượng lưu xã hội, thu hoạch được huyết mạch vinh hạnh đặc biệt con đường. Ưu tú người đại diện có thể vì hậu thế giành một cái chân chính tước vị, mà vì điểm này khả năng, bọn hắn nguyện ý trả một cái giá thật là lớn. Mặc dù bây giờ Nam Cảnh quý tộc đã không có nhiều ít thực quyền, mà chỉ còn lại vinh dự danh hiệu cùng có hạn thế tập đãi ngộ, nhưng theo một phương diện khác, công tước cũng không cần hắn trả giá cái gì giá cả to lớn, hắn thậm chí còn có thể kiếm được rất nhiều, trên thế giới không có so đầy càng tốt chuyện. Chờ đến nắm đại bộ phận sự tình giảng minh bạch về sau, Gô Văn nhìn xem cụ con mắt, như vậy, ngươi nghe rõ sao? Đúng vậy, công tước đại nhân, ta hoàn toàn hiểu rõ, cụ tranh thủ thời gian gật đầu nói, sau đó hắn lôi kéo chính mình nơ, một bên bình phục tâm tình một bên cẩn thận hỏi nói, nhưng ta không rõ. Ngài tại sao lại chuyên môn chọn chúng ta? Ngươi có năng lực, là người thông minh, Gô Văn tựa lưng vào ghế ngồi, mặt khác, ta cũng không có chuyên môn chọn chúng ngươi, và dì ấy đề cử 12 người tuyển, ta chỉ là theo 12 cái chuẩn bị tuyển phương án bên trong rút chúng ngươi. Cụ nháy mắt mấy cái, trên mặt lộ ra một tia minh ngộ. Sau đó hắn đứng người lên, thật sâu túi đầu, ta hiểu được, cụ bảo đức âm nóng, dùng gia tộc danh nghĩa phát thệ, chắc chắn khác tận trung thành, tuyệt không phản bội cùng ngài thệ ước. Ngươi sẽ, Gô Văn mỉm cười gật đầu, cũng lấy ra một chồng văn bản tài liệu, như vậy chúng ta ký hiệp nghị đi, về sau bà gì sẽ cùng ngươi liên lạc, vì ngươi tiếp xuống sinh ý làm tốt hết thể chuẩn bị. Mà về phần như thế nào khai triển tại Đông Cảnh sinh ý, nên cũng không cần người bên ngoài giúp ngươi. Cụ trịnh trọng kỳ sự tiếp nhận cái kia chồng chất văn bản tài liệu, cũng đem nó từ trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn hai lần. Công tước định ra hiệp nghị so hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm mật chính quy, thậm chí so rất nhiều thương nhân ở giữa ký kết khế ước còn muốn chuyên nghiệp nhiều, hắn hoàn toàn xem không đến bất luận cái gì có khả năng chất vấn địa phương. Thế là hắn ở phía trên ký vào tên của mình, theo cuối cùng một bút hạ xuống, hắn thật dài hô thở ra một hơi. Tên là bạn người trẻ tuổi chỉ là ở một bên lặng lặng mà nhìn xem, hắn nhớ ký phụ thân dạy bảo, tại dưới loại trường hợp này không nói nhiều một câu, cũng không lọt nghe một chữ. Chờ đến khế ước thành lập về sau, cụ một lòng cũng triệt để bừng ra, sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem gỗ vành. Trên mặt lộ ra một chút do dự. Gô Văn này lúc sau đã chuẩn bị một lần nữa trở lại trước đó trong công việc, nhưng chú ý tới vị này đại thương nhân phản ứng, hắn vẫn hỏi nói, "Cụ tiên sinh, còn có vấn đề gì?" "Công tước đại nhân, ta có một cái hết sức mạo muội vấn đề, cũng có thể là mấy vấn đề, hy vọng ngài không nên cảm thấy mạo phạm." Cụ so vừa rồi càng thêm cẩn thận cân nhắc từ ngữ, khi lấy được Gô Văn đồng ý về sau, hắn mới tiếp tục nói, "Chúng ta tới thời điểm thấy được quảng trường bên trên thi triển kiểu mới cố xe. Loại kia không thể tưởng tượng nổi ma pháp xe lệnh người khắc sâu ấn tượng, ta nghĩ xin hỏi một chút, nó đối bình dân bán ra sao? Nếu như muốn mua, đại khái cần gì điều kiện?" Nhìn xem vị này đại thương nhân mặt mũi tràn đầy mong đợi bộ dáng, Gô Văn nhịn không được bật cười, đương nhiên là bán ra, cùng quặng mỏ máy móc một dạng, ma đạo xe cũng có thể mua bán, dĩ nhiên, sơ kỳ nó sẽ rất đắt đỏ, tựa như sớm nhất quặng mỏ máy móc một dạng, nhưng đối với ngươi dạng này cần nó phú thương mà nói, đó là một cái có khả năng tiếp nhận giá cả. Mặt khác, bởi vì đây là cái hoàn toàn mới sự vật, nhà máy dây chuyền sản xuất còn tại làm tiến một bước điều chỉnh, một chút đến tiếp sau quản lý chế độ cũng còn không có công khai. Ngươi đại khái cần chờ một đoạn thời gian mới có thể mua được nó. Mà về phần điều kiện, đầu tiên nhất định phải đi qua huấn luyện, nắm giữ khống chế của nó phương pháp, thứ hai nhất định phải tuân thủ tới nguyên bộ giao thông pháp quy, bởi vì đó là một loại so châu ngựa cỗ xe tốc độ càng nhanh, lực lượng càng lớn phương tiện giao thông, chúng ta nhất định phải cam đoan nó trong quá trình sử dụng an toàn. Hả, cái này ta hoàn toàn lý giải, cú liên tục gật đầu, ta kiến thức qua quặng mỏ máy móc, có thể tưởng tượng đến đồng dạng dùng ma năng động cơ khu động cỗ xe sẽ có bao nhiêu khí lực, thứ này trên đường chạy, không cẩn thận không thể được. Gỗ Vành thật cao hứng thấy tại một dạng mới sự vật sinh ra về sau nhanh như vậy đã có người ý thức được tác dụng của nó, cũng chủ động mong muốn tiếp xúc cùng sử dụng. Hắn nhìn ra củ còn có lời muốn nói, liền khích lệ nói, còn có cái gì muốn nói, cứ việc nói đi, ta không phải cái khắc nghiệt người, ngươi cũng không cần khẩn trương. Cảm ơn ngài lý giải, ta còn có một vấn đề, củ một bên tổ chức ngôn ngữ vừa nói, liên quan tới mặt online phát thanh. Cả dồn địa khu bây giờ còn chưa có lắp đặt phát thanh trang bị, thế nhưng tại cảng phía Bắc Bản Thạch Thành còn có cảng phía Nam Cản địa khu đều có. Gỗ Vành nghe củ, nhưng trong lòng khẽ thở dài một cái. Vị này thương nhân nói là sự thật, mặt online phát thanh trang bị trước mắt phạm vi bao trùm cùng báo chí so ra sắc thực tương đối có hạn, đây là bởi vì mặt online đầu cuối cơ sản lượng tại hạn chế nó trải, có hạn đầu cuối cơ số lượng quyết định gỗ vẫn chỉ có thể đem bọn nó trước lắp đặt tại cần thiết địa phương, Bản Thạch Thành thuộc về tiền tuyến cứ điểm, Cản thành phố thì là công nghiệp mới thành, hai địa phương này tự nhiên bao quát ở bên trong, mà cả dồn địa khu phát triển cũng chỉ có thể tạm hoãn. Mặt online đầu cuối cơ là có hạn, cho nên chưa có thể kịp thời bao trùm cả dồn địa khu, nhưng các ngươi có khả năng yên tâm, Sẽ gì sẽ không vứt bỏ bất luận cái gì một mảnh thổ địa cùng nơi đó dân chúng, bước kế tiếp chúng ta liền sẽ bắt đầu ở bao quát cả dồn ở bên trong cấp 2 thành trấn bên trong lắp đặt đầu cuối cơ. Nghe được gỗ vẫn nói rõ lý do, cụ đầu tiên là biểu đạt cảm kích, sau đó liền nói ra, vậy nếu như cả dồn hiệp hội thương mại nguyện ý cung cấp tài chính, chúng ta xuất tiền mua sắm máy móc, trải bộ lắp tháp, xuất tiền giữ gìn, có thể ưu tiên vì ta nhóm lắp đặt sao? Ta chỉ có một cái rất nhỏ thỉnh cầu. Gỗ vẫn hơi ngẩn ra, sau đó lộ ra xem kỹ vẻ mặt, thỉnh cầu gì? Cụ hắng giọng một cái, bắt đầu miêu tả ý nghĩ của hắn, là như thế này, đang trên đường tới ta nghe ngóng rất nhiều cùng mặt online phát thanh có liên quan đồ vật, ta nghĩ đến một loại sự vật, cùng trên vong ma tiết mục có chút giống, nhưng nội dung không giống nhau, ta muốn dùng nó tới giới thiệu cả dồn địa khu đặc sản, giới thiệu chúng ta hiệp hội thương mại kinh doanh hàng ngũ. Gỗ Vành biểu hiện trên mặt không có thay đổi gì, nhưng mà trong lòng đã kinh ngạc dâng lên, hắn nghe cụ, ánh mắt vẫn không khỏi đến rơi vào cái kia phần còn không có viết xong kế hoạch trên sách. Cụ thì đã tiến nhập trạng thái, hắn khẩn trương cảm giác cuối cùng biến mất, lời nói cũng càng trôi chảy. Mọi người đều nói cả dồn không có gì đặc sản, nhưng chúng ta bên kia kỳ thật có một loại thượng hạng format, phối hợp nơi đó giả vàng rượu nho quả thực là vô thượng mỹ vị, nhưng cơ hồ không có nhiều người xứ khác biết, cũng rất khó bán đi. Lần này nghe nói ta muốn tới Sệ Xì Thành, ta mấy người bằng hữu lôi kéo ta thảo luận thật lâu, bọn hắn nghĩ tại báo chí bên trên thuê một khu vực nhỏ, dùng tới giới thiệu này loại đặc sản, nhưng không có ai biết cụ thể nên làm như thế nào. Chúng ta nghiên cứu chính vụ sảnh công bố hết thảy pháp luật, cũng không có phát hiện cấm chỉ việc này điều, ta liền quyết định tới này bên trong thử thời vận, nhưng khi nhìn đến mặt Xe online phát thanh về sau, ta cảm thấy nó so báo chí còn tốt hơn. Gỗ Văn nhịn không được cắt ngang đối phương, các ngươi đang còn muốn trên báo chí đăng quảng cáo. Quảng cáo? Cụ sửng sốt một chút, đây là chưa từng nghe qua từ ngữ, nhưng Gỗ Văn dùng chính là từ căn tạo từ pháp, là dùng rộng làm truyền bá cùng cáo chi hai cái từ căn tổ hợp lại, bởi vậy hắn hơi phản ứng một thoáng liền lĩnh ngộ trong đó ý tứ, à, nguyên lai ngài đã suy nghĩ vật này. Không, này là các ngươi sáng tạo ra, Gỗ Văn nắm bước mi tâm, khoát khoát tay, nói tiếp, cụ tiên sinh, nói tiếp, ngươi chỗ có ý tưởng, các ngươi chỗ có ý tưởng. Nói hết ra. Vâng. Ta cảm thấy mặt online phát thanh là thứ càng tốt, ngài xem, nó cho người ấn tượng khắc sâu hơn, chuyển động hình ảnh cũng có thể trực tiếp biểu hiện ra thương phẩm, mà lại nó truyền bá dâng lên có thể so sánh báo chí phải nhanh, nhưng nếu như cũng có thể tại trên báo chí đăng quảng cáo vậy thì càng tốt hơn, bởi vì báo chí cấp cho phạm vi càng rộng. Cụ khi lấy được gỗ vẫn cổ vũ về sau tựa hồ dũng khí tăng gấp bội, hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói xong, đến mức bên cạnh bạn đều trợn mắt hốc mồm dâng lên, người trẻ tuổi này đã có quá nhiều năm chưa từng thấy qua chính mình phụ thân có kích động như thế. Kỳ thật chúng ta còn cân nhắc qua muốn hay không chính mình dùng tiền mua máy in, chính mình ấn tuyên truyền dùng đồ vật, nhưng chính vụ sảnh nói cho chúng ta biết dạng này là vi phạm. Cả dồn bên kia có rất nhiều thương nhân tại mua sắm máy móc, mong muốn kiến tạo xưởng may cùng lò ngói, chính vụ sảnh phê chuẩn thỉnh cầu của chúng ta, nhưng chúng ta rất khó chiêu đến người, tạo nên đồ vật cũng không tốt làm bán đi. Chúng ta là nghiêm ngặt dựa theo chính vụ sảnh yêu cầu sản xuất, nhưng là muốn đem đồ vật tuyên truyền đi quá khó khăn. Gỗ Văn từng đầu nghe này đại thương nhân giảng giải, chờ đến đối phương cuối cùng sau khi nói xong, hắn nhẹ thở nhẹ một cái. Công tước đại nhân, cụ lúc này phảng phất mới ý thức tới chính mình vừa mới có hơi quá gan lớn, trên mặt lộ ra thần sắc bất an, ta này cũng chỉ là chút cả gan làm loạn ý nghĩ, ngài đại khái có thể. Những ý nghĩ này đều rất thú vị, Gỗ Vành cắt ngang đối phương, mà lại rất có giá trị. Cụ lộ ra vui mừng quá đỗi bộ dáng, cái kia, ngài là đồng ý sao? Ta cho rằng có thể được, dĩ nhiên, cái này cần nghiêm mật kế hoạch cùng nguyên bộ chế độ ước thúc, Gỗ Vành gật gật đầu, ngươi có thể tưởng tượng đến nếu báo chí cùng phát thanh bên trên cho phép các thương nhân tuyên bố chính mình quảng cáo, đều sẽ có kết quả gì sao? Cụ nhíu mày lại tự hỏi, một bên suy nghĩ vừa nói, đồ vật sẽ lại càng dễ bán đi, sẽ có rất nhiều người biết phương xa đặc sản. Nói xong, hắn hơi do dự một chút, nhưng vẫn là tiếp tục nói. Cũng có thể sẽ có người lập quá khoa trương miêu tả, thậm chí hoàn toàn hư giả tin tức. Nếu như tình huống mất khống chế, mọi người thậm chí sẽ không nữa tin tưởng báo chí cùng phát thanh tiết mục bên trên đồ vật. Gỗ Vành âm thầm gật đầu, đây đúng là một người thông minh, cũng là một cái hợp cách người làm ăn. Tại quảng cáo còn không có chân chính đạn sinh thời điểm, hắn cũng đã nghĩ đến hư giả quảng cáo, cứ việc thoạt nhìn hắn cũng không tính dùng nó. Như lời ngươi nói, cụ tiên sinh, này loại mới sự vật là cần phải cẩn thận đối đãi, Gỗ Vành nói, tại đem nó bung ra trước đó, chúng ta nhất định phải chế định ra so sánh nghiêm mật quy tắc, phòng ngừa có người lừa gạt, phòng ngừa có người hại chịu chúng, chúng ta muốn thiết trí xét duyệt chế độ, cũng phải thiết trí trừng phạt chế độ, mà theo một phương diện khác, chúng ta còn muốn thiết trí đối chính vụ sảnh phụ trách xét duyệt người quản lý chế độ, để phòng ngừa bọn hắn lấy quyền nhu tư, đem xét duyệt tư cách làm kiếm lời công cụ. Nghiêm mật chế độ ước thúc, cụ không tự giác nhớ tới trạm gác lúc trước chút một cái tiền đồng đều không thu binh sĩ. Mặc dù hắn không biết công tức đều dùng nào thủ đoạn để ước thúc binh sĩ, nhưng chắc hẳn nghiêm mật chế độ cùng kỷ luật ở trong đó sinh ra trọng yếu tác dụng. Vị này đại thương nhân tại gỗ vẫn trước mặt túi đầu xuống, vui lòng phục tùng, quản lý một mảnh thổ địa so ta tưởng tượng càng thêm phức tạp, ta đối hết thể quá nghĩ đương nhiên. Quản lý một mảnh thổ địa xác thực hết sức phức tạp, nhưng ta càng vui mừng trên vùng đất này có giống các ngươi chăm chỉ như vậy lại nguyện ý suy nghĩ người, các ngươi nói lên mỗi một vấn đề đều là tại nhường mảnh đất này càng thêm tiến bộ. Gỗ vẫn đứng lên, hắn rời đi bàn công tác, đi vào cụ trước mặt, chủ động vươn tay ra, cụ tiên sinh, cảm tạ các ngươi làm sệ sỉ làm ra công hiến, ta sẽ nhớ kỹ nhu cầu của các ngươi, mời về đi chờ đợi lấy tin tức tốt đi. Đại thương nhân kinh sợ mang theo con của mình rời đi, gỗ vẫn thì trong thư phòng đứng bình tĩnh một hồi, sau đó quay người trở lại sách trước bàn ngồi xuống. Hắn nhìn xem chính mình phát thảo cái kia phần bản kế hoạch, nhìn xem phía trên những cái kia bán thành phẩm điều, suy tư sau một lát, hắn giơ tay lên trên giấy phất qua. Chưa viết xong một trang giấy trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Sau đó gỗ vẫn đem bàn tay hướng bên cạnh trống không giấy viết bản thảo, chuẩn bị một lần nữa viết bản kế hoạch, nhưng mà trước lúc này, theo không có vật gì trên bệ cửa sổ lại truyền đến ảm bở thiếu đánh thanh âm, á thông suốt, vô ích viết. Gỗ vẫn cũng không quay đầu lại ném đi qua một cái viên giấy, nghe ngoài cửa sổ truyền đến má ơi kinh hô, hắn một lần nữa cầm bút lên, lại từ dưới bản sách lấy ra một cái đặc thù bản bút ký. Mở ra về sau ở phía trên dùng chữ Hán viết xuống mấy câu. A736 năm bở rủm giờ ngày 8, mới bài học. Nhân dân không cần ngươi tới giáo. Sai lầm như vậy không cần phạm vào. Chương 514, quay về đế đô. Sáng sớm mới lên cự nhật chiếu sáng ọ vừa ạt nạn đại bình nguyên rộng lớn vùng quê, tại ánh nắng mang tới nhiệt lượng bên trong, không khí lưu động dâng lên, mùa này phổ biến sương mù dày theo không khí lưu động mà bày biện ra kỳ diệu xoáy chạy cảnh tượng, cũng dần dần trở nên mỏng manh, tại cái kia ngấm dần mở trong sương mù, ba chiếc do khôi lỗi nô lệ khống chế xe ngựa màu đen đang ép qua mới tu đích đạo đường. Lái về phía đế đô phương hướng. Ba chiếc xe đều là tại phòn hết sức phổ biến hình dạng và cấu tạo, song ngựa ngang hàng thiết kế cùng dài hơn rộng rãi thùng xe nhường này loại kinh điển xe hình có khả năng gánh chịu càng nhiều hành khách cùng hàng hóa, cũng làm cho nó rất chịu những cái kia tương đối giàu có lữ nhân yêu thích, mà tại xe ngựa thùng xe bên trên miêu tả con mắt màu xanh lam cùng vờn quanh phụ văn đánh dấu thì đang nhắc nhở qua lại lữ nhân, này ba chiếc xe là một vị nào đó đại ma pháp sư tài sản riêng. Ba chiếc xe ngựa màu đen từ tây hướng đông lái tới, lôi cuốn lấy sơ thời tiết mùa đông hàn phong cùng sương mù. Xe ngựa dưới đáy tản ra mỏng manh đạm ánh sáng màu xanh lam, hào quang lan tràn đến toàn bộ thùng xe bên trên, tạo thành có khả năng bao phủ chỉnh chiếc xe mỏng manh hộ thuẫn. Tầng này mỏng manh hộ thuẫn ngăn trở ngoại giới hơi lạnh, nhường trong xe duy trì lấy ấm áp thoải mái dễ chịu. Mạ Dị cẩn thận mà đem xe toa một bên tấm tre mở ra một đầu hẻm may, nhìn xem phong cảnh phía ngoài, hơi lộ ra hoang vu cánh đồng bắt ngát phong cảnh tại hai bên đường lui lại lấy, phương xa thì là mông lung vào đông sương ngủ. Nàng xem thật lâu, lại cơ hồ không nhìn thấy nhiều ít người đi đường và số lượng xe. Chỉ tình cờ có khả năng thấy treo một ít quan phương huy hiệu vận chuyển hàng hóa xe ngựa vội vàng chạy qua, tại đây đã bắt đầu mùa đông lạnh lẽo thời tiết, cho dù là tại phòn cũng không có. Bao nhiêu bình dân có cái kia phần dư dật có khả năng tùy ý ra cửa, như thế rộng lớn con đường bên trên, phần lớn thời gian lại chỉ có ánh mắt của mình bên trong ba chiếc ngựa xe đang chạy lấy. Tuổi trẻ nữ học đồ trong lòng đã tuôn ra một chút bất an, nhưng lại có vẻ mong đợi. Nàng cuối cùng rời đi tòa kia hắc ám, âm u, kinh khủng pháp sư tháp, cũng rời đi cái kia nông thôn, nàng muốn đi trước tòa kia trong truyền thuyết đế quốc đều thành, muốn kiến thức đến khác thuận theo thiên địa. Mặc dù nàng cũng không có thoát khỏi đạo sư của mình, nhưng một loại không hiểu cảm giác hưng phấn nhưng thủy chung mơ hồ làm bạn, nàng cũng không biết mình đang mong đợi cái gì, nhưng nàng cảm thấy nhân sinh của mình tựa hồ cuối cùng phải có chút cải biến. Mùa này con đường bên trên không có gì có thể xem. Đạo sư hơi lộ ra âm u cùng thanh âm khàn khàn đột nhiên theo sau lưng truyền đến, Mạ Di bị giật nảy mình, nàng nhịn không được nhẹ nhàng khẽ run dậy, tranh thủ thời gian đóng lại ván cửa sổ, ngồi về tới trên vị trí của mình. Lão pháp sư Daniel ngồi tại xe ngựa thùng xe ở giữa, hắn vẫn khoác lên cái kia thân lại lớn lại dày trường bào màu đen. Giống một tôn không tức giận điêu khắc, có khác hai tên học đồ thì cẩn thận từng ly từng tí ngồi tại thùng xe nơi hẻo lánh, túi đầu nhìn xem trên tay đại số. Mạ Dị cực nhanh nhìn đạo sư của mình liếc mắt, nàng tại lao pháp sư trên mặt cũng không nhìn thấy cái gì nộ khí, tâm cũng liền an tâm xuống tới. Trước một hồi chỗ cảm giác được cũng không phải là ảo giác, đạo sư tính tình là thật biến đã khá nhiều. Mặc dù hắn vẫn có ưu ám khí chất, vẫn có chút cay nghiệt nghiêm khắc, vẫn sẽ nghiên cứu những cái kia làm người dùng mình cấm kỵ tri thức, nhưng vị lao pháp sư này đã có một đoạn thời gian rất dài không có lâm vào điên cuồng. Cũng có một đoạn thời gian rất dài chưa từng tùy ý xử phạt học đồ. Này tốt hơn chuyển cũng không thể nhường Mạ Dị cùng mặt khác đám học đồ triệt để buông lỏng, cũng không thể để mọi người thả lớn mật cùng đạo sư thân cận, nhưng ít ra, hiện tại Mạ Dị dám chủ động hướng đạo sư của mình hỏi thăm một vài vấn đề, "Lão sư, chúng ta lại ở đế đô đợi bao lâu?" Lão pháp sư hôm nay tâm tình tựa hồ so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều càng tốt hơn một chút, hắn nhìn Mạ Dị liếc mắt, thuận miệng nói ra, "Không cần nhớ này chút không cần đến, thành thành thật thật đi theo ta là được." Mạ Dị tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, "Vâng." "Đúng thế." Sửa đổi một chút ngươi này cũng đúng ma bệnh, lão pháp sư nhìn xem Mạ Dị, ở trước mặt ta không quan hệ, tại trước mặt người khác không muốn vốn là như vậy phát run, ngẩng đầu, ngươi là pháp sư, đạo sư của ngươi là đại ma pháp sư, ngươi tại đế đô cũng là có thân phận. Mạ Dị ngơ ngác một chút, tiếp lấy đáp, vâng. Các ngươi cũng phải chú ý, lão pháp sư hơi lên giọng, đối trong xe ngựa hai gã khác học đồ nói, không muốn một bộ nông dân dáng vẻ, nhưng cũng không cần không kiêng nể gì cả. Các ngươi đã phải có siêu phàm người kiêu ngạo, cũng phải có cẩn thận, không phải cho ta gây phiền toái, cũng không cho phép để cho người khi dễ. Đám học đồ sửng sốt một chút, cũng tranh thủ thời gian gật đầu. Đạo sư vậy mà tại giáo mọi người tại đế đô đạo lý là người, Mạ Dị trong lòng kinh ngạc nghĩ đến. Mà lão pháp sư tại giao phó vài câu về sau liền không nói thêm gì nữa, hắn từ trong ngực lấy ra một khối làm bằng đồng tấm gương, yên lặng nhìn xem. Tấm gương kia tựa hồ là một kiện ma pháp vật phẩm, nó phía trên khắc đầy phức tạp huyền ảo ký hiệu cùng hoa văn, liền ngay cả ánh sáng trượt mặt kính cũng không ngoại lệ. Mạ Dị ở bên cạnh chỉ là cực nhanh lướt qua, liền tranh thủ thời gian quay đầu đi. Cái kia cái gương là đạo sư trước khi lên đường làm, nhưng không có học đồ biết tấm gương tác dụng là cái gì. Lão pháp sư không cho phép bất luận cái gì người tiếp xúc tấm gương, thậm chí xa xa nhìn một chút đều không được. Mạ Dị chỉ biết là đạo sư cơ hồ mỗi ngày đều muốn xuất ra tấm gương kia coi trọng mấy lần, mà mỗi lần hắn sau khi xem xong tâm tình đều sẽ trở nên càng tốt hơn một chút, thậm chí liền tính tình của hắn, tựa hồ cũng là bị tấm gương kia chuyển biến. Cho nên mặc kệ tấm gương kia cụ thể tác dụng là cái gì, nó đều khẳng định là cái thứ tốt. Daniel không có để ý chính mình học đồ trong đầu đều tại chuyển cái gì suy nghĩ, hắn chỉ là nghiêm túc mà nhìn xem trên gương những cái kia huyền ảo thần bí ký hiệu cùng hoa văn, đắm chìm trong ôn nhu tiếng sóng biển cùng vui vẻ tinh thần buông lỏng cảm giác bên trong, cũng dùng cái này thư giãn lấy chính mình hơi có chút căng cứng tinh thần. Sự thật chứng minh chủ nhân sở ban tặng này chút thần bí ký hiệu hiệu dụng phi phạm, mà lại mặc dù theo gian phòng trên vách tường chuyển rời đến nho nhỏ trên gương đồng, công hiệu quả cũng không có yếu bất chút nào. Tại những ký hiệu này cùng hoa văn trợ giúp dưới, hắn triệt để trầm tĩnh lại, sau đó tùy ý tinh thần của mình trang ngập, cảm ứng đến tình huống bên ngoài. Sương mù đã tiêu tán rất nhiều, nhưng vẫn có một tầng sương mù bao phủ tại trong thiên địa. Tại phòn trung bộ địa khu bắt đầu mùa đông về sau liền là như thế, mặc dù ánh nắng đang thịnh thời khắc cũng thường xuyên sẽ có sương mù, mà này sương mù cũng chính là bờ rủn giờ nhị chữ tồn tại. Tại cái kia sương mù chỗ sâu, đế đô họ vừa ạt nạn nguy nga tường thành đã tới gần. Đã rời đi tòa thành thị này bao lâu? Vài chục năm, vẫn là 20 mấy năm. Daniel trong lúc nhất thời có chút không nhớ rõ, nhưng hắn biết mình xác thực rời đi thời gian rất lâu. Tại đây mười mấy trong 20 năm, hắn theo một cái tại hoàng gia pháp sư trong hiệp hội đầu ngọn gió đang thịnh đại ma pháp sư, biến thành một cái bản thân lưu vong, ẩn cư nông thôn, quái gở âm trầm hắc vu sư. Hắn không biết trong đế đô còn có bao nhiêu người nhớ được bản thân, nhưng chắc hẳn lúc trước những cái kia xa lánh qua chính mình, đã cười nhạo chính mình, thậm chí âm thầm hại qua chính mình người cũng sẽ không quên đi. Say mê tại thần kinh lẫn nhau ma pháp lý luận, nhưng lại nửa đời người chẳng làm nên trò chống gì, đại ma pháp sư Daniel trở về, mang theo chủ nhân ý chí trở về. Sương mù bao phủ họ vừa ạt nạn đầu đường, ba chiếc xe ngựa màu đen nghiền ép lấy ở mức bằng phẳng đường đá nhỏ, lái về phía hoàng gia pháp sư hiệp hội phương hướng. Tại cự nhật cướp qua bầu trời điểm cao nhất thời khắc, Daniel mang theo học đồ Mạ Dị đi tới hoàng gia pháp sư hiệp hội tổng bộ. Mặt khác đám học đồ đã bị đánh phát đi dàn xếp hành lý, quét dọn chỗ ở. Theo Daniel, những cái kia bưng lấy chủ nhân ban cho vĩ đại tri thức gặm hơn phân nửa năm đều theo không kịp tiến độ học đồ toàn diện là tầm thường, mang ra cũng là cho mình mất mặt, chỉ có Mạ Dị nhiều ít tại toán học bên trên còn có chút thiên phú, là có thể mang ra từng trải. Hoàng gia pháp sư hiệp hội trang nghiêm màu đen tường ngoài cùng nhiều tầng đỉnh nhọn tại sương mù bên trong đứng vững, cái kia tường ngoài bên trên trang nghiêm mà đường thẳng đầu cho người ấn tượng thật giống như một cái nghiêm túc lại cứng nhắc lao pháp sư. Vị này tảng đá kiến tạo pháp sư ăn mặc trường bào đứng tại họ ùa ạt nạn cuối con đường, công trình kiến trúc bên trên đỉnh nhọn thì là người lao pháp sư này mà pháp mũ. Daniel ngẩng đầu nhìn liếc mắt pháp sư hiệp hội tổng bộ nóc nhà, sau đó đem trong đầu những cái kia không có chút ý nghĩa nào hồi ức ném đến một bên. Mạ Dị mong muốn tiến lên gõ cửa, nhưng còn không có cất bước liền bị đạo sư của mình ngăn cản. Cái này đến từ nông thôn tuổi trẻ nữ pháp sư kinh ngạc thấy cái kia đen kịt cửa gỗ mặt ngoài lưu động lên một tầng hơi hơi phát sáng, sau đó phát sáng bên trong nổi lên một cái già nua khuôn mặt, khách tới thăm, nói rõ thân phận của ngươi. Daniel thở ý đức, lão pháp sư xe nhẹ đường quen nói, ngươi cái này mốc meo phòng ở cũ bên trong cuối cùng một người thông minh. À, thật sự là quen thuộc thoại, ha ha, chấn giữ cửa chính ma linh phát ra khàn giọng tiếng cười, phách lối người trẻ tuổi, người trung niên, người già. Bản thân lưu vong vu sư, ngươi trở về làm gì? Daniel ngữ khí lạnh lùng mà bình tĩnh, huyền số mạ bèn biết, đến hỏi nàng. Cửa lớn màu đen trầm mặt xuống, sau một lát, tấm kia giả mua khuôn mặt lần nữa nhuyễn động, huyền số mạ bèn hội trưởng mời ngươi đi đông tháp, nhưng bên cạnh ngươi cái cô nương kia không thể đi vào. Mạ Dị là ta học đồ, nàng có thể vào, nói cho huyền số mạ bèn, ta cùng năm đó một dạng khuyết thiếu kiên nhẫn. Lần này, cửa chính trầm mặc thời gian dài hơn, mãi đến Mạ Dị đều cảm giác có chút bất an thời điểm, nàng mới nghe được cái kia phiến không thể tưởng tượng nổi ma pháp môn phát ra đáp lại, các ngươi có khả năng tiến đến. Trầm trọng ma pháp môn từ từ mở ra, Mạ Dị mang theo lòng tràn đầy tò mò cùng một vẻ khẩn trương, nhấc chân đi theo lão pháp sư bước chân. Hoàng gia pháp sư hiệp hội tổng bộ cửa chính sau lưng bọn họ khép lại. Theo lấy trong trí nhớ con đường, Daniel tại đây tòa thật to mà phức tạp công trình kiến trúc bên trong đi về phía trước, từng đạo hành lang cùng từng cái gian phòng đều cùng hắn trong hồi ức không có gì khác biệt, những cái kia màu đỏ sẫm dài thảm, trên vách tường khảm nạm ma tinh thạch đèn, lập trụ bên trên phức tạp trang trí tính hoa văn, trên nóc nhà phù điêu. Này chút xa hoa lại không có chút ý nghĩa nào đồ vật hiện lộ rõ ràng này tòa pháp sư hiệp hội nội tình cùng siêu phàm đám người không có chút nào tiến bộ phẩm vị, mà ở này chút nhiều năm không đổi trong hành lang, qua lại người khuôn mặt lại cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Pháp sư trong hiệp hội có rất nhiều người, lại chí ít có một nửa khuôn mặt là xa lạ, bọn hắn ăn mặc lộng lây pháp bào, mang theo đỉnh nhọn mũ hoặc quý giá pháp vòng, màu đầu, bọn hắn tại đèn đuốc sáng trưng cổ điện trong hành lang ngẩng đầu chậm rãi, khí độ phi phàm, bọn hắn duy trì một loại nào đó tránh xa người ngàn dặm cẩn thận cảm giác, nhưng lại cũng nhịn không được vụng trộm dò xét thân mặc trường bào màu đen, dẫn một cái không đáng chú ý nữ học đồ, trong hành lang nên ngang đi Daniel. Mạ Dĩ cùng Daniel cái kia keo kiệt bề ngoài tại đây tòa trang nghiêm lộng lẫy công trình kiến trúc bên trong sắc thực hết sức không phổ biến, nhưng càng không phổ biến chính là Daniel cái kia không coi ai ra gì, kiêu ngạo tự tin tư thái, lao pháp sư ăn mặc cái kia kiện đã nhiều năm chưa đổi qua trường bào, thần nhân tạo trải qua thường tại hắn trong trường bào ngọ ngoại, phát ra làm người dùng mình tiếng ma sát, này quái dị đáng sợ tạo vật mặc dù đặt ở phần lớn tính cách cổ quái pháp sư trên, thân cũng là không tầm thường, nó tự nhiên đưa tới mỗi người quan tâm, có thể là tại đây chút quan tâm bên trong, lao pháp sư chỉ là dạo chơi đi thẳng về phía trước. Giống như đi tại chính mình hậu hoa viên bên trong. Mạ Dĩ chưa bao giờ thấy qua đạo sư của mình toát ra này tấm tư thái. Trung quanh các pháp sư hướng bên này quăng tới tò mò, quan tâm, nghi vấn cùng xem kỹ tầm mắt, này chút ánh mắt nhường tuổi trẻ nữ pháp sư có chút khẩn trương cùng lo lắng, nàng biết đây đều là người nào, đây đều là tại ma pháp tạo nghệ bên trên có chắc tuyệt thiên phú, tại pháp sư quần thể bên trong cũng có được cực cao địa vị, đại biểu cho tài phòn ma pháp lực lượng đỉnh phong, khả kính đại nhân vật, mà chính nàng lại chỉ là cái từ nông thôn địa phương nhỏ tới đê giai tiểu pháp sư, nếu như là tại dưới tình huống bình thường, nàng thậm chí không có cùng những đại nhân vật này sánh đôi hành tẩu tư cách. Ngẩng đầu, đạo sư thanh âm đột nhiên truyền vào lỗ tai, nhường Mạ Dĩ giật mình lập tức tỉnh táo lại, nếu như ngươi lại túi đầu bước đi, ta liền đem cổ của ngươi biến thành tảng đá, nhường ngươi cả một đời thấp không dưới đầu đi. Mạ Dĩ nuốt ngụm nước miếng, nàng nỗ lực ngẩng đầu, thấy này cái hành lang thật dài cuối cùng đã tới phần cuối. Một cái miêu tả lấy kim hồng sắc hoa văn, mặt ngoài nhấp nhô phủ văn hảo quang cửa gỗ đứng ở đó. Daniel ở trước cửa dừng lại, Mạ Dĩ cũng đi theo ngừng lại, trên cánh cửa kia phủ văn tùy theo thắp sáng. Một viên nho nhỏ thủy tinh từ trên cửa một cái nào đó trong lỗ thủng bay ra, vòng quanh hai người dạo qua một vòng, sau đó cánh cửa kia liền tự động mở ra. Môn sau lưng là một cái rộng rãi sáng ngời gian phòng, cùng Mạ Dĩ trong ấn tượng chật hẹp chật trội, âm u đè nén pháp sư phòng thí nghiệm hoàn toàn khác biệt. Tại đây ở giữa bị ma tinh thạch đèn chiếu sáng, có một vòng giá sách cùng trên diện rộng cửa sổ sắt đất trong phòng, một tấm hình nửa vòng tròn sách lớn bàn chính đối môn phương hướng, một người mặc màu lam váy thức pháp sư bảo trung niên nữ nhân đứng tại trước bàn sách, tựa hồ đã bảo trì cái này tư thái ở nơi đó đợi đã lâu. Chương 515 Daniel chuyện cũ. Cái kia chính là tài phòn đế quốc cường đại nhất người thi pháp một trong, hoàng gia pháp sư hiệp hội người thống trị cao nhất, hoàng đế bệ hạ thủ tịch ma pháp cố vấn, vị so công tước biển sổ mạ bèn nữ sĩ. Nàng so mạ gì trong tưởng tượng muốn bình thường rất nhiều. Mạ gì mang theo gần như kính ý cảm xúc cẩn thận từng ly từng tí đánh giá vị kia đứng tại trước bàn sách đại nhân vật liếc mắt, nàng vốn cho rằng người trong truyền thuyết kia mạnh đại pháp sư lại là một vị càng có đặc sắc nữ sĩ, có thể là ăn mặc đầy sao pháp bảo, tràn ngập uy nghiêm lão phu nhân, cũng có thể là sử dụng pháp thuật cải biến chính mình thân thể tội tác. Xinh đẹp không gì sánh được giai nhân tuyệt sắc, nhưng đều không phải là, Uyển Sô Mạ Bện nhìn qua chỉ là một cái phổ phổ. Thông thông trung niên nữ tử, 30 đến 40 tuổi ở giữa, mặc dù giữa lông mày vẫn có động lòng người sắc đẹp, có thể là dấu vết tháng năm đã xuất hiện tại trên mặt nàng, nàng ăn mặc phổ phổ thông thông pháp bào màu tím, một đầu đồng dạng đạm tóc dài màu tím hết sức tê. Y dù y sắn ở sau, nàng liền như thế lặng lặng đứng ở nơi đó, thậm chí cũng không có bất kỳ cái gì khí thế toát ra tới. Sau đó Mạ Dĩ thấy đạo sư của mình động, lão pháp sư liền như thế không nhanh không chậm đi đến Uyển Sô Mạ Bện trước mặt. Dùng một loại không có chút nào kinh ý, thậm chí có thể nói có chút thất lễ tầm mắt nhìn từ trên xuống dưới đối phương, tại tuổi trẻ học đồ kinh ngạc nhìn soi mói, lao pháp sư nhẹ gật đầu, ngươi cuối cùng đứng ở vị trí này. Ngài vẫn là đạo sư của ta, Huỳnh Sô Mạ Bèn mang theo vẻ phức tạp, tại Mạ Dĩ kinh ngạc đến thậm chí có chút hoảng sợ nhìn chăm chú bên trong, nàng đối lao pháp sư không người xuống, mãi mãi cũng là. Lao pháp sư khoát tay áo, nhưng ngươi không phải ta học đồ. Mạ Dĩ đột nhiên thật to thở ra một hơi, tại vừa rồi một lát bên trong, nàng vậy mà đều bởi vì kinh ngạc mà quên hô hấp. Mà nàng hô hấp thanh âm cũng đưa tới Daniel chú ý, lao pháp sư đối nàng vẫy tay, tới, cùng Uyển Sô Mạ Bện chào hỏi, nàng là hoàng gia pháp sư hiệp hội hội trưởng. Mạ Dĩ chóng mặt đi ra phía trước, tại nàng mở miệng trước đó, vị kia làm người kinh ý nữ sĩ liền quét nàng liếc mắt, tựa hồ vị nữ sĩ này cho tới bây giờ mới chú ý tới trong phòng có như thế cái người xa lạ giống như, nàng là ai? Ta học đồ, Daniel cười hắc hắc, so ngươi thiên phú kém, nhưng so ngươi thông minh. Đây là Mạ Dĩ đời này lần thứ nhất theo Daniel trong miệng nghe được đối khen ngợi của mình, cứ việc cũng không là chuyên môn nói với nàng. Ngài, học đồ. Uyển Sô Mạ Bện khó có thể tin nói ra, nhưng nàng rất nhanh khôi phục thái độ bình thường, cũng đối Mạ Dĩ nhẹ gật đầu, "Ngươi tốt, ta là Uyển Sô Mạ Bện, Daniel đạo sư cái thứ nhất học đồ. Đã ngươi cũng là đạo sư học đồ, như vậy không cần để ý hội trưởng của ta thân phận." "Ta gọi Mạ Dĩ." Mạ Dĩ kinh sợ nói, "Vô cùng rất vinh hạnh nhìn thấy ngài." Uyển Sô Mạ Bện nhíu nhíu mày, vô ý thức hỏi, "Không có dòng họ?" "A, ta vô ý mạo phạm. Nàng là ta tại nông thôn nhặt được, ở đâu ra dòng họ?" Daniel thuận miệng nói ra. Cũng hơi có chút bất mãn nhìn Mạ Dĩ lên mắt, không kiên nhẫn khoát khoát tay, không có tiến bộ, đi đứng bên cạnh, không muốn xen vào. Mã Dĩ lập tức nghe lời lui lại, cứ việc nàng có đầy mình vấn đề, nhưng nàng chăm chú ngậm miệng lại, không dám nói câu nào. Mà Huỳnh Sổ Mã Bèn thì thật sâu nhìn từ mọi phương diện đến xem đều không được xưng là cái ưu tú pháp sư, trong cơ thể ma lực phản ứng cũng yếu kém đáng thương Mã Dĩ liếc mắt, sau đó trịnh trọng kỳ sự chuyển hướng Daniel, "Đạo sư, những năm này ta một mực tại tìm ngài. Làm Hoàng gia pháp sư hiệp hội hội trưởng, ngươi muốn thật nghĩ tìm sớm đã tìm được." Daniel phát ra một tiếng khàn giọng cười nhẹ, "Mà lại ngươi tìm ta làm gì? Để cho ta tiếp tục tiếp nhận những cái kia nhược trí đùa cợt. Vẫn là mời hiệp hội người tới tham quan một cái chứ danh quái thai." Huỳnh Sổ Mã Bèn sắc mặt hơi hơi biến hóa, nàng lập tức lắc đầu, "Đạo sư, ngài biết ta ý tứ, không có người khinh thị ngài tại ma pháp lĩnh vực tạo nghệ, chẳng qua là ngài thần kinh lẫn nhau ma pháp." Vị này hiệp hội hội trưởng nói được nửa câu đột nhiên ngừng lại. Nàng trừng to mắt, nhìn chằm chằm trong tầm mắt mỗ dạng sự vật, tại Daniel pháp bảo màu đen đằng sau, sao động bất an thần nhân tạo trải qua thường ngọ ngoại, mấy cái dài nhỏ, lập lòe hơi hơi điện quang, phản phất máu thịt cùng kim loại lẫn nhau hỗn hợp mà thành vặn vẹo đồ vật theo pháp bảo và tao kéo dài đưa ra ngoài, tại Huỳnh Sổ Mã Bèn trong tầm mắt chậm rãi đung đưa, giống như mù quáng đào đất trùng, lại dẫn một loại nào đó khinh nhẫn thần linh khí tức. Vị này mạnh mẽ người thi pháp thấp giọng kinh hô lên, ngài chẳng lẽ thành công? Ta thất bại, nhưng cũng thành công, đám kia bảo thủ không chịu thay đổi đồ đần độn đại khái sẽ không thừa nhận thành công của ta, nhưng ta không quan tâm, thần kinh lẫn nhau ma pháp lý luận trùng quy là có ý nghĩa, ta có thể đột phá thiên phú của ta hạn chế làm đến đã từng làm không được sự tình. Daniel tiếng nói trầm thấp nói xong, Huỳnh Sổ Mã Bèn, chúng ta hôm nay không phải tới đàm cái này. Đúng vậy, chúng ta không phải đàm cái này, Huỳnh Sổ Mã Bèn yên lặng một lát, khẽ thở dài một cái, đạo sư, ta thu đến ngài tin lúc cơ hồ không thể tin được, nhưng ngài lại thật tới, ngài thật nguyện ý một lần nữa trở lại pháp sư hiệp hội, một lần nữa làm tài phỏn hiệu lực sao? Daniel hừ một tiếng, hừ, ta sẽ vì tài phỏn hiệu lực, nhưng ta đối cái này hiệp hội đã không có hứng thú. Theo ta được biết, chúng ta vị hoàng đế bệ hạ kia cũng không có yêu cầu hưởng ứng chiêu mộ pháp sư nhất định phải gia nhập hiệp hội, không phải sao? Xác thực như thế, Huỳnh Sổ Mã Bèn nhíu nhíu mày, tiếp lấy liền điều chỉnh tốt trạng thái, một mặt trịnh trọng nhìn xem Daniel, ngài tại toán học cùng cổ gõ đờ ma pháp lĩnh vực tạo nghệ không ai bằng, mặc dù không cần ta dẫn tiến. Hoàng đế bệ hạ cũng từng nghe nói ngài thanh danh, hắn nhất định sẽ cao hứng phi thường giống ngài dạng này trí tuệ người sẽ nguyện ý một lần nữa vì đế quốc hiệu lực. Ta sẽ lập tức sai người một lần nữa chuẩn bị kỹ càng ngài phòng thí nghiệm cùng pháp sư tháp, những năm gần đây hiệp hội một mực bảo lưu lấy chúng nó. Không cần, ta đã không quen tại nơi người đông công tác, hoàng gia pháp sư khu người chỉ sợ cũng không nguyện ý cùng một cái cải tạo qua quái thai sinh hoạt tại một con đường khu bên trên. Daniel nở nụ cười gằn, lắc đầu, ta đã tìm xong chỗ đặt chân, cũng dự định chính mình trùng kiến một cái phòng thí nghiệm, ngươi biết thói quen của ta. Ta chỉ tín nhiệm chính mình chế tạo thí nghiệm hoàn cảnh, không hy vọng bất luận cái gì người nhúng tay cùng quấy rầy. Huỳnh Sổ Mã Bèn nhìn xem Daniel con mắt, mặc dù người sau đã so với nàng trong trí nhớ già đi rất nhiều, thậm chí già mua biên độ lớn có chút không bình thường, mà lại tính cách có vẻ như cũng có biến hóa rất lớn, nhưng ánh mắt ấy bên trong chấp nhất cùng ngoan cố vẫn cùng trong trí nhớ giống như lúc, nàng từ bỏ tiếp tục thuyết phục dự định, mà là khẽ gật đầu, ta hiểu được, sẽ dựa theo ý của ngài cầu an bài. Nói xong này chút về sau, Huỳnh Sổ Mã Bèn dừng lại một chút, tại hơi chần chờ bên trong, nàng xem thấy Daniel nói ra, lão sư, ngài đi qua những năm này đều ngủ ở chỗ nào? Đây là điều tra nhất hoàn. Huỳnh Sổ Mã Bèn lần này không chần chờ, đây là chức trách của ta. Đáp đến không sai, ta mấy năm nay ngay tại Tài Phòn, tại Tây Nam Bộ, Hoàng gia Pháp sư Hiệp hội có khả năng tùy ý điều tra, bao quát ta tiếp xúc qua bất luận cái gì người, các ngươi đều có thể điều tra. Còn có vấn đề gì sao? Huỳnh Sổ lắc đầu, không có. Tốt, ta đây liền rời đi, nơi này đợi dâng lên cũng không thoải mái. Daniel gọi lên vẫn ở bên cạnh ngẩn người mà gì, xoay người hướng cửa chính đi đến, nhưng vào lúc này. Vị kia hiệp hội hội trưởng đột nhiên mở miệng lần nữa, "Lão sư, ngài năm đó thật không cần rời đi, những cái kia xa lánh qua cùng trào phúng qua người của ngài bất quá là tầm thường hạng người, bọn hắn bây giờ đều đã." Daniel ngừng lại, quay đầu lại nhìn xem Huỳnh Sổ, "Bởi vì ta ghen ghét ngươi." Huỳnh Sổ Mã Bèn thanh âm hơi ngừng, nàng đứng ở nơi đó, trên mặt ánh mắt phức tạp, tại trọn vẹn vài giây sau, nàng mới đánh vỡ yên lặng, "Lão sư, ngài biết ta là không tin. Nhưng đây là sự thật, có lẽ rất nhiều tư chất bình thường ma pháp sư đều sẽ cho là mình học đồ có thể tấn thăng làm truyền kỳ là một kiện đáng giá vinh quang sự tình." Nhưng ta từ trước tới giờ không coi đây là hảo, bởi vì ta biết, ngươi tấn thăng làm chuyển kỳ chỉ là bởi vì ngươi có thiên phú như vậy mà thôi, đó không phải là công lao của ta, cái kia không cách nào dùng nỗ lực đền bù, vô phương dùng bất luận cái gì hậu thiên thủ đoạn đi cải biến, thậm chí cùng đạo sư năng lực cá nhân không liên hệ chút nào thiên phú, bất kỳ một cái nào tầm thường sức sẹo pháp sư làm đạo sư của ngươi cũng có thể làm cho ngươi tấn thăng chuyển kỳ, mà cho dù là ma pháp nữ thần buông xuống, cũng không cách nào để cho ta đột phá cao giai. Daniel lặng lặng nói xong này chút, sau đó quay đầu trở lại đi. Lại không dừng lại rời đi hiệp hội hội trưởng gian phòng. Huỳnh Sổ Mã Bèn lẳng lặng mà nhìn xem lão pháp sư còn xuống bóng lưng biến mất ở sau cửa, không còn nói câu nào. Nàng biết, chính mình vị này ngày xưa lão sư cũng không là ghen ghét chính mình, hắn chân chính oán giận, là thiên phú quyết định hết thảy cái này sắt quy tắc. Hắn cũng không ngại chính mình học đồ có thể sớm tấn thăng làm truyền kỳ, không ngại học đồ có thể tại ma pháp tạo nghệ bên trên xa xa vượt qua chính mình, nhưng hắn không thể nào tiếp thu được tất cả những thứ này đều là do thiên phú quyết định, không thể nào tiếp thu được trong lúc này tồn tại một đầu giới tuyến. Mà đầu này giới tuyến là thông qua hậu thiên nỗ lực dù như thế nào đều khó có khả năng dao động chút nào. Uyển Sổ Mạ Bèn khe khẽ thở dài, có lẽ sớm tại nàng đi đến cao giai trước đó, sớm tại đạo sư gặp gỡ tự thân thiên phú bình cảnh trước đó, người sau liền đã đoán được muốn chuyện phát sinh, hắn bởi vậy mới mở ra cái kia bị coi là ly kinh bản đạo, ý nghĩ hao huyền nghiên cứu thần kinh lẫn nhau ma pháp lý luận, thông qua cắm vào thể, khoa giải phẫu thần kinh giải phẫu, cả đời tính tăng hiệu tề loại hình thủ đoạn tới người cải tạo thể kỹ thuật. Theo không tin vận mệnh đạo sư tại hơn 20 năm trước lựa chọn cùng vận mệnh chống lại, lúc ấy tất cả mọi người cho là hắn thất bại, nhưng cũng may, hiện tại hắn trở về. Mặc dù hắn biến rất nhiều, mặc dù hắn nói chính mình dùng ngoại khoa giải phẫu năm chính mình biến thành quái vật, nhưng hết thảy đều sẽ khá hơn. Trên đường đi, Daniel đều trầm mặc, mạ gì chỉ có thể cẩn thận ngậm miệng, lặng yên đi theo lão pháp sư sau lưng, nàng quả thực có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, bởi vì chuyện đã xảy ra hôm nay thực tại khiêu chiến nàng nhận biết, thậm chí khiêu chiến nàng cho đến tận hôm nay tạo dựng lên tăng quan, hoàng gia pháp sư hiệp hội hội trưởng lại là đạo sư năm đó học đồ. Tài phòn từ trước tới nay tại nhất lúc còn trẻ đột phá truyền kỳ cấp độ nữ ma pháp sư lại là chính mình học tỷ. Đạo sư vậy mà từng là lớn như thế nhân vật. Tất cả những thứ này đều là mạ gì theo không dám nghĩ. Mà ở đạo sư cho phép trước đó, nàng lại một câu đều không dám mở miệng hỏi thăm. Dạng này bị đè nén trạng thái kéo dài thật lâu, mãi đến đi ra hoàng gia pháp sư hiệp hội cửa chính về sau, Daniel mới rốt cục phá vỡ yên lặng, vấn đề không ý ta. À là, mạ gì giật nảy mình, tiếp lấy tranh thủ thời gian gật đầu, ta không nghĩ tới ngày năm đó như vậy. Hoàng gia pháp sư hiệp hội hội trưởng lại là ngài học đồ. Xuân vấn đề, chuyện cho tới bây giờ lại còn cần hỏi lần nữa. Daniel lườm mạ gì liếc mắt, nàng đúng là ta học đồ, nhưng nàng trở thành hiệp hội hội trưởng là tại ta rời đi về sau sự tình, bao quát nàng tấn thăng cũng là tại cái kia chi sau đó phát sinh. Tại ta rời đi thời điểm, nàng giống như ta, đều chẳng qua là bình thường cao giai pháp sư thôi. Vậy ngài năm đó thật là bởi vì nghiên cứu thần kinh cải tạo mới rời đi hiệp hội sao? Hiện tại ngài thành công, những cái kia trào phúng qua người của ngài nhất định sẽ xấu hổ vô cùng. Mạ gì có chút lanh mồm lanh miệng nói, nhưng đem lời nói sau khi đi ra nàng mới đột nhiên ý thức được mình nói quá mức to gan thoại. Daniel luôn luôn không thích có người nâng lên hắn cùng hoàng gia pháp sư hiệp hội ở giữa bất luận cái gì liên quan, đây là tại bất kỳ tình huống gì hạ nói ra đều sẽ thu nhận trừng phạt cấm câu. Đáng thương cô nương lập tức khẩn trương lên, toàn thân cơ bắp đều đang khẩn trương bên trong căng thẳng. Daniel cười lạnh một tiếng, thành công. Nếu như ngươi cho rằng này chút thần kinh từng là thành công, hôm nay ta liền sẽ đem bọn nó trang ở trên thân thể ngươi. Mạ gì toàn thân run rẩy một cái, nhưng ngay tại nàng cho là mình thật sẽ gặp phải đáng sợ như vậy vận mệnh thời điểm, nàng lại phát hiện này cũng chỉ là lao pháp sư một trò đùa. Xem nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi cho là ta sẽ có dư thừa kiên nhẫn cho ngươi làm này loại cải tạo. Daniel khoát tay áo, thiên phú của ngươi cũng giống như con khỉ, bất luận cái gì cải tạo đều là đang lãng phí tài liệu. Mạ gì không để ý chút nào đạo sư đối với mình thiên phú đánh giá, nàng chỉ là cảm giác thật to nhẹ nhàng thở ra, sau đó có chút cảm thán nói, những người khác nhất định sẽ không tin tưởng, Uyển Sổ Mạ Bèn nữ sĩ lại là chúng ta tiền bối. Ngươi không cần đối Uyển Sổ như vậy kính sợ. Daniel đột nhiên cắt ngang mạ gì cảm thán, sau đó ở người phía sau hơi có chút mờ mịt trong tầm mắt, hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem họ vừa át nạn xương mù mông lung đầu đường. Nếu như ngươi biết hắn sức mạnh to lớn, ngươi liền sẽ không đối với bất kỳ người nào kính sợ. Lão pháp sư bước chân, mang theo mạ gì tiếp tục hướng họ vừa át nạn trong xương mù đi đến. Không muốn lãng phí chủ nhân thời gian, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Chương 516, càng mạnh mẽ hơn công cụ. Tại Sệ Sỉ thành đông bộ khu công nghiệp địa, máy móc chế tạo chỗ một chỗ phòng nghiên cứu bên trong, Gô Văn đang cùng Dệ Bệ ỉ cả cùng nhì cổ lật chứng tụ tập cùng một chỗ. Tròn vo thiết cầu tinh nhân trôi nổi trong phòng, tại bên cạnh hắn, một cái phức tạp mà đẹp đẽ kim loại mô hình đang cùng hắn cùng nhau tung bay, cái kia kim loại mô hình hiển nhiên là cỗ xe sàn xe, tại nhì cổ lật chứng cao tinh độ gia công năng lực dưới, nó mỗi một cái bánh răng cùng liền cắn đều chiếm được nhất tinh chuẩn trở lại như cũ, cũng theo từ trường dẫn dắt tiến hành đủ loại vận chuyển biểu diễn. Cái này là định hình về sau thông dụng dẫn dắt sàn xe, dĩ nhiên, chỉ là cái mô hình, cụ thể muốn làm sao thực hiện còn cần nhân viên kỹ thuật nỗ lực. Mang theo một tia tiếng kim loại rung thanh âm theo thiết cầu tinh nhân trong cơ thể truyền đến, hắn vừa nói, một bên xoay tròn lấy mô hình, nhường gỗ vẫn có thể thấy do nó nội bộ chi tiết, lần trước bản thiết kế trên cơ sở, chúng ta một lần nữa điều chỉnh mặt online đơn nguyên cùng động lực sống lưng kết nối phương thức, cũng tăng lên. Một tầng giảm sóc, dạng này có thể cho sàn xe thích ứng phức tạp hơn cùng ác liệt con đường, mà cái này giảm sóc kết cấu là có thể dỡ bỏ, hủy đi về sau có thể đổi thành ngoài định mức mặt online đơn nguyên, nhường sàn xe ra sức càng lớn, dạng này là có thể tại đối lập bằng phà. NG địa khu xung làm công trình máy móc dẫn dắt xe tới dùng. Gô Văn nhìn xem nỉ cổ lật chứng bày biện ra mô hình, nghe đối phương giảng giải, khẽ gật đầu một cái. Không sai. Ma đạo xe sinh ra, mà hắn phải đối mặt vấn đề thứ nhất, chính là cái này thời đại ác liệt đường xá cùng bảo trì bên trên gian nan. Thời đại này không có vương vức kiên cố đường cao tốc, thành thị cùng thành thị ở giữa rộng lớn vùng quê bên trên cũng tìm không thấy khu phục vụ cùng sửa xe cửa hàng, mặc dù từ khi Dễ Bệ ỉ cả dậy vò nổi trên mặt nước bùn về sau, xệ xị con đường xây dựng công trình liền từ đầu đến cuối không có ngừng qua. Nhưng mặc dù có ma pháp này loại tiện lợi thủ đoạn, trước mắt nam cảnh con đường công trình cũng là nghiêm trọng không hoàn thiện, hiện giai đoạn, xệ xỉ chỉ có 3 con đường đường xem như thực. Hiện đại hóa, trong đó theo xệ xỉ thành đến cạn ở giữa có một đầu rộng lớn xi măng đại đạo, xệ xỉ đến đạn giòn ở giữa cũng có một đầu không sai biệt lắm đường, thông hướng lên địa khu con đường thì là trước mấy ngày vừa mới hoàn thành, mà trừ cái đó ra địa phương. Trên cơ bản cũng chỉ có trước kia nam cảnh các quý tộc xây dựng rối loạn con đường. Tại đây chút rối loạn con đường bên trong, tình huống tốt nhất là theo đạn dọn thông hướng họ sẽ ản thành phố tạm thời đường cái, nhưng này cũng chỉ là nhường pháp sư cùng cầm lấy ma đạo thiết bị kết nối đầu cuối công trình sư nhóm dùng hóa đá thành bùn cùng hóa thành bùn làm thạch thuật tiến hành khẩn cấp thức vương vức cùng gia cố mà thôi. Tạm thời dùng tới vận chuyển nhân viên cùng vật tư vẫn được, nhưng theo lâu dài đến xem, nó theo dùng bền độ đến quy mô đối gỗ vần mà nói đều là không đạt tiêu chuẩn. Làm ngày xưa phân đất phong hầu cắt cứ lưu lại, con đường là ngăn cản tại gỗ vần trước mặt một vấn đề khó khăn không nhỏ. Các quý tộc tại lãnh địa mình bên trong các đi hán pháp xây dựng con đường đủ loại, không chỉ chất lượng cùng quy mô rối loạn, mà lại quy hoạch bên trên cũng là một đoàn loạn ma. Có đôi khi vì phòng ngừa nhận lân cận quý tộc cướp bóc, bọn hắn thậm chí còn chuyên môn tại hai cái lãnh địa ở giữa con đường đụng vào nhau khu vực tiến hành phá hư, dùng ma pháp tạo nên hàng loạt nhân tạo cái hố, đất cắt cùng vũng bùn. Hiện tại Nam Cảnh đã thống nhất, ngày xưa các lĩnh chúa thối lui ra khỏi sân khấu, có thể là này chút làm người tức giận đồ vật lại đều để lại cho sẽ xỉ kiến thiết đám người. Tốt ở cái thế giới này có không thể tưởng tượng nổi ma pháp kỹ thuật, chuyên vị bình thường nhân viên xây cất sử dụng ma đạo thiết bị kết nối đầu cuối cũng thực hiện phổ cập, tại hóa đá thành bùn, hóa thành bùn làm thạch, giảm nặng thuật các loại pháp thuật phụ trợ dưới, Nam Cảnh con đường xây dựng công trình tiến triển vẫn tính thuận lợi. Nhưng dù vậy, cân nhắc đến đại bộ phận xa xôi địa khu tình huống thực tế cùng với Nam Cảnh bên ngoài tình huống, lúc đầu ma đạo gầm xe bản vẫn nhất định phải cân nhắc đến ứng đối ra sao ác liệt đường xá. Thông dụng sàn xe phải để ý lớn nhất áp dụng tính, cho nên chúng ta dựa theo trước mắt Nam Cảnh đại bộ phận con đường trung bình độ rộng một lần nữa thiết kế nó kích thước, trên cơ bản là hơi thu hẹp một chút. Dễ bệ ỉ cả tiếp nhận nhì cổ lạc trứng, một bên nói một bên khoa tay lấy, rộng nhất chỗ không cao hơn 1m8. Gô vần trong lòng tự nhủ quả là thế 4m8, đây là cái thế giới này cỡ lớn nhất song kéo xe ngựa độ rộng, nghiêm ngặt mà nói, là hai con ngựa tăng thêm một bộ dụng cụ mắc vào xúc vật kéo xe về sau cực hạn độ rộng. Các quý tộc xây dựng con đường mặc dù đủ loại, nhưng hắn độ rộng lại đại khái tương tự, trừ đường mòn, thôn quê đường bên ngoài, hẹp nhất quan phương con đường đều sẽ không thấp hơn cái số này, so đây càng hẹp, cỡ lớn song kéo xe ngựa liền sẽ không có cách nào thông hành. Sẽ xỉ con đường xây dựng là tại cũ con đường trên cơ sở tiến hành, sửa đường cần thiết nhân viên cùng vật tư cũng phải dựa vào xe ngựa vận chuyển, bởi vậy mới xây đường xi măng mỗi đầu làn xe cũng nhận cái số này ảnh hưởng, trên cơ bản là một cỗ cỡ lớn song kéo xe ngựa độ rộng lại thêm chừng 1 mét an toàn dư lượng, mà ở đây trên cơ sở, ma đạo xe quy mô cũng nhất định phải phù hợp có thể tại dạng này làn xe bên trên an toàn chạy yêu cầu. Theo gỗ vẫn biết, trên địa cầu cũng phát sinh qua những chuyện tương tự, nguyên thủy xe ngựa độ rộng ảnh hưởng tới con đường tiêu chuẩn ảnh hưởng tới lúc đầu ô tô cùng xe lửa kích thước. Ô tô cùng xe lửa kích thước ảnh hưởng tới hết thể xây dựng ở lúc đầu đường cái, đường sắt giao thông trên cơ sở phương tiện chuyên trở, hàng hóa dương thể chở sự vật kích thước. Hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau, chung quy là trên một điểm này trăm sông đổ về một biển. Trong lòng đột nhiên nhớ tới cái kia đã xa cách vô số năm cố hương, gỗ vấn lại chỉ có thể yên lặng cảm khái, mà tại than thở bên trong, suy nghĩ của hắn dần dần phát tán ra. Ma đạo xe có, đây là một loại vượt thời đại phương tiện giao thông, chúng nó dĩ nhiên so hiện tại xe ngựa mạnh vô số lần, có này chút khí lực to lớn lại không biết mệt mỏi cố xe. Nam Cảnh phát triển khẳng định sẽ hướng về phía trước rào bước tiến lên một bước dài, nhưng nếu như chỉ có chúng nó, vẫn còn thiếu rất nhiều. Nam Cảnh nói lớn không lớn, nói nhỏ nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ, hẹp dài lãnh thổ hình dạng nhường nó đổ vật hướng giao thông phá lệ gian nan. Trước mắt vì kiến thiết thập tự quận chỉ bên trên 4 tòa công nghiệp mới thành, gỗ vẫn cần đem Nam Cảnh các nơi lượng lớn vật tư cùng nhân viên tiến hành điều phối, bao quát đạn dọn sẽ xi địa khu khoáng thạch, gần địa khu vật liệu gỗ, bờ bộ địa khu vật liệu đá cùng ma đạo tài liệu, cùng với nhân khẩu di chuyển hạng mục mang đến khổng lồ di dân. Tất cả những thứ này trước mắt trên cơ bản đều là dựa vào dùng sông Bạch Thủy làm trung tâm mấy cái vận chuyển đường sông đường thủy tới gánh chịu. Nhưng mà vận chuyển đường sông cuối cùng có tự nhiên hạn chế, theo mấy tòa thành thị quy mô càng biến càng lớn, nhất là thập tê. Quân chỉ bắt đầu hướng về đồ vật hai cái hướng đi kéo dài, một chút rời xa vận chuyển đường sông đường thủy nguyên vật liệu nơi sản sinh sớm muộn sẽ đi vào quỹ đạo, gỗ vẫn nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới càng cao hơn hiệu vận chuyển thủ đoạn. Ma đạo xe ưu thế ở chỗ hắn linh hoạt cùng tiện lợi, tại ứng đối cự ly ngắn, nhỏ kiện hàng hóa vận chuyển lúc tương đương dùng được, nhưng ở ứng đối toàn bộ Nam Cảnh phát triển áp lực lúc, lực lượng của bọn nó khẳng định sẽ có vẻ giật gấu va vai. Đương nhiên, cái thế giới này thời đại này người đại khái sẽ không như thế cho rằng, bởi vì ma đạo xe đã là bọn hắn được chứng kiến tiên tiến nhất, cường đại nhất phương tiện giao thông, nhưng mà gỗ vẫn đã thấy qua so ma đạo xe càng thêm ưu tú đồ vật, những cái kia lao vụt tại trên đường dây, có thể một lần vận chuyển ngàn vạn tấn hàng hóa, như công nghiệp xã hội mạch máu mạnh mẽ đanh thép lục địa vận chuyển chi vương. Xe lửa. Cùng vật kia so ra, trước mắt ma đạo xe tại vận chuyển năng lực bên trên tự nhiên sẽ lộ ra thua chỉ kém em. Nói cho cùng, ma đạo xe cũng không hoàn toàn là vì giải quyết Nam Cảnh vận chuyển vấn đề mà thành, nó chỉ là ở phương diện này một cái bổ sung, nó chân chính ý nghĩa là vì mở ra đến tiếp sau phương tiện giao thông đại biến cách, là vì thay thế truyền thống xe ngựa, vì chế tạo nông dùng máy móc, chế tạo công trình máy móc, thậm chí làm quân dụng chiến xa làm chuẩn bị. Gô vẫn biết, trên địa cầu xe lửa sinh ra muốn xa sớm hơn xa dùng động cơ đốt trong là chủ yếu động lực thực dụng ô tô, không tính lúc đầu những cái kia dùng máy hơi nước làm động lực, thí nghiệm tính chất các loại đầu tàu. Đây là bởi vì trên địa cầu xe lửa sử dụng ngốc đại hát to máy hơi nước tại kỹ thuật điểm xuất phát bên trên muốn xa thấp hơn nhiều tinh vi, chặt chẽ, hiệu suất cao động cơ đốt trong, đồng thời ô tô sử dụng đủ loại trước đưa kỹ thuật, lốp xe, bình ắc quy, điện bu di trở. Cũng đã trải qua một đoạn đối lập dài rằng giặc thời kỳ phát triển, tất cả những thứ này đều là do khách quan lịch sử sự thật quyết định, nhưng ở cái thế giới này, rất nhiều thứ quy luật phát triển đã định trước sẽ cùng địa cầu khác biệt, rất nhiều truy hệ. N vật thứ tự trước sau tự nhiên cũng không giống nhau. Máy hơi nước vô phương thực hiện, trục quay thức ma năng động cơ lại hoành không xuất thế, cái thế giới này nhảy vọt thức xuất hiện một loại sắp xỉ tại động cơ đốt trong hoặc động cơ điện hiệu suất cao động lực nguyên, cùng lúc đó, bởi vì cái thế giới này bản thân kỹ thuật tích lũy cùng gỗ vẫn có ý thức dẫn dắt, khiến cho ma đạo xe này nhất tinh mật phức tạp cỗ xe so xe lửa càng sớm hơn xuất hiện ở cái thế giới này, nhưng đây cũng không có nghĩa là cái thế giới này liền không cần xe lửa. Trên thực tế, hiện tại Nam Cảnh chính là cần nó thời điểm, mà lại cũng có nghiên cứu phát minh nó kỹ thuật cơ sở. Tại đây bên trong sinh hoạt lâu như vậy, Gỗ Vân đã sớm học được vứt bỏ một chút có từ lâu quan điểm, cũng ý thức được cái này đặc thù thời đại tại Hắc Ám Ngông Muội biểu tượng hạ ẩn giấu tình huống thật, cái thế giới này kỹ thuật dự trữ xa so với hắn tưởng tượng muốn phong phú, kỹ thuật điểm xuất phát cũng xa so với hắn chỗ đã thấy cao hơn, chỉ bất quá này chút kỹ thuật đều tập trung ở số ít người trong tay, hoặc là hiện lên mảnh vỡ trạng thái phân tán tại linh linh tinh tinh phần tử trí thức. Trong tay, này loại kỹ thuật vượt quá giới hạn tập trung cùng kỹ thuật phá toái hiện tượng là cổ gón đờ đế quốc sụp đổ kết quả, này mới đưa đến nơi này xã hội thoạt nhìn muốn xa so với nó chân thực kỹ thuật độ cao lộ ra là hậu. Tại nghĩ rõ ràng điểm này về sau, xệ xỉ kỹ thuật nghiên cứu phát minh tốc độ tự nhiên cũng liền không khó lý giải, nhiều khi, những cái kia kỹ thuật căn bản cũng không phải là bắt đầu từ số không nghiên cứu, mà chỉ là tại đem đã có thượng tầng kỹ thuật tiến hành sản xuất hàng loạt hóa, hoặc là tại đem phá toái trạng thái kỹ thuật tiến hành dựng lại cùng chuyển hóa, thậm chí nói thật, nếu như nắm gỗ văn khoa học tư tưởng phục chế một phần ném tới tài phòn như thế cơ sở hùng hậu, nhân tài xuất hiện lớp lớp quốc gia, bọn hắn phát triển tốc độ sẽ chỉ nhanh hơn xệ xỉ. Nhưng dù vậy, gỗ văn vẫn là sẽ tán thành cũng tôn trọng những cái kia nhân viên nghiên cứu tài năng cùng nỗ lực, cũng đối thủ hạ mình nghiên cứu bộ môn duy trì độ cao cao nhất độ tin cậy, hắn biết khoa học thứ này là tiến dần thức, theo phá toái kỹ thuật mảnh vỡ không ngừng bị dựng lại, theo lên ma pháp kỹ thuật lĩnh vực các hạng lý luận ngày càng hoàn thiện, sớm muộn có một ngày, mảnh đất này sẽ thoát khỏi cổ gón đờ đế quốc bóng mờ, cũng bước vào liền tinh hỏa thời đại đại ma đạo sư nhóm. Cũng chưa từng bước chân qua lĩnh vực. Tổ tiên đại nhân. Tổ tiên đại nhân. Dễ bẻ ỉ cả thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, nắm gỗ vẫn theo trong suy tư giật mình tỉnh lại. Ngài đang suy nghĩ gì đấy? Dễ bẻ ỉ cả tiến đến gỗ vẫn trước mặt, trên mặt mang theo quan tâm cùng thần sắc tò mò. Gỗ Vân ý thức được chính mình vừa rồi nghĩ quá nhiều quá xa, đã có chút thất thần, thế là tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng nắm biểu lộ điều chỉnh xong, sau đó một bên suy tư vừa nói, "Dễ bẻ ỉ cả, ngươi biết không, kỳ thật ma đạo xe cũng không là cường đại nhất lục địa phương tiện giao thông." Dễ bẻ ỉ cả nháy mắt, "Ngài là nói, cỡ càng lớn hơn ma đạo xe sao?" Dùng nhiều bài liền động động cơ kéo lấy cái càng lớn lớn thùng xe. "Không giống nhau lắm, cái kia đúng là một loại càng lớn xe, nhưng nó vận hành cơ chế cùng ma đạo xe hoàn toàn khác biệt." Gỗ Vân tổ chức lấy thông tục dễ hiểu từ ngữ để miêu tả cái kia chưa bao giờ trên thế giới này xuất hiện qua sự vật, ngươi có thể tưởng tượng dạng này một loại xe, nó có một cái so ma đạo xe lực lượng lớn mười mấy lần, gấp mấy chục lần, thậm chí khả năng hơn trăm lần ma năng động cơ, cái này ma năng động cơ dẫn dắt 10 cái thùng xe ở trên mặt đất chạy. Dễ bẹ ỉ ca mở to hai mắt nhìn, cái kia làm sao có thể? Mặt đất sẽ luôn xuống dưới, mà lại chuyển biến làm sao bây giờ? Gặp gỡ sóc này làm sao bây giờ? Cho nên nó cần phải lái ở trên quỹ đạo, cái gọi là đường ray, liền là trải ở trên mặt đất, dùng sắt thép chế tạo vết xe hoặc đạo quỹ. Chúng nó có thể phân tán trầm trọng thùng xe mang tới áp lực, giảm bớt kim loại bánh xe mài mòn, đề cao đoàn tàu tính ổn định. Chương 517, địch màn hiệp trợ. Gỗ Vân miêu tả tương lai phảng phất làm dễ bẹ ỉ cả mở ra một cái mới cửa chính. Tại rộng lớn Nam Cảnh trên vùng quê, sắt thép xếp thành đường dây kéo dài hướng vô biên vô tận phương xa, ma năng động lực đầu tàu dẫn dắt hàng trăm hàng ngàn tấn hàng hóa chạy như bay ở trên mặt đất, máy móc bánh răng cùng đòn bẩy tại nổ vang, động lực mênh mông ma năng động cơ đang gầm rú. Xa như vậy không phải người đủ khả năng tạo vật giống như xệ xỉ công quốc động mạch, chỉ cần mấy ngày là có thể đem vật tư cùng nhân viên chuyển vận đến phương xa, mà cái kia tại quá khứ rất có thể là cần. Muốn đi trên một tháng lộ trình, thậm chí còn kèm theo sinh mệnh nguy hiểm. Nàng thật rất muốn nhìn một chút tiên tổ miêu tả cái kia phiên cảnh tượng. Chúng ta có khả năng cho nó đặt tên, Gỗ Vân nói ra, hắn vốn định nói thẳng ra xe lửa một từ, nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định không cần tiếp tục khó xử ma đạo công nghiệp tài liệu giảng dạy biên soạn nhân viên. Những cái kia khả kính các học giả làm giải thích ma lực tụ điện bên trong vì cái gì có cái không hiểu thấu điện chữ đã bắt đầu một thanh rụng tóc, tỉ như gọi là ma năng đoàn tàu, tốt cùng ma đạo xe phân chia ra. Công tác của nó cơ chế cùng ma đạo xe là hoàn toàn khác biệt, nó dùng càng cao hiệu suất tới vận chuyển càng lớn lượng hàng hóa, mặc dù nó chỉ có thể dọc theo cố định đường dây con đường chạy, nhưng hiệu suất của nó có thể đền bù phương diện này hạn chế. Sau đó hắn dừng một chút, nói tiếp, mà ma đạo xe cũng có chính mình áp dụng lĩnh vực, nó càng linh hoạt, càng nhanh gọn, có thể tại cự ly ngắn cùng nhỏ kiện hàng hóa vận chuyển phương diện sinh ra tác dụng. Nó cùng ma năng đoàn tàu tạo thành hoàn mỹ bổ sung, chúng nó hình thành vận chuyển lưới là có thể bao trùm Nam Cảnh mỗi một cái góc. Dễ bẹ ỉ cả con mắt lập lòe phát sáng, nàng đã bắt đầu trong đầu phát họa dạng này một loại phương tiện giao thông đến tột cùng nên như thế nào thực hiện, này đầu tiên cần một cái công suất vô cùng to lớn ma năng động cơ. Hiện tại chúng ta còn không có đại quy mô như vậy, nhưng cũng dùng cân nhắc nắm nhiều đài động cơ nối liền cùng một chỗ, hoặc là đem động cơ phân tán tại mấy cái thùng xe bên trên, làm động lực tổ. Còn cần trên xe thiết trí rất đại công suất mạt online đến cho động cơ cung cấp năng lượng. Đầu xe bên trong không gian chỉ sợ không đủ, muốn đem mặt online đơn nguyên phân bố đến những cái kia thùng xe bên trong. Phanh lại phương diện muốn một lần nữa thiết kế, còn muốn thiết kế đường dây. À à, muốn cân nhắc sự tình rất nhiều. Ta sẽ cho ngươi một phần khái niệm tư liệu, phía trên có càng thêm kỹ càng miêu tả, hẳn là có thể mang cho ngươi tới nhất định dẫn dắt. Gỗ Văn nhìn xem dễ bẻ ý cả, nhưng ngay sau đó lời nói xoay chuyển, bất quá đây là cái hạng mục lớn, nhất định sẽ liên lụy rất nhiều tinh lực, ngươi đừng ảnh hưởng ma đạo xe đến tiếp sau nghiên cứu phát minh chế tạo cùng mặt khác cùng thời kỳ hạng mục. Theo ta được biết ma đạo kỹ thuật sở nghiên cứu gần nhất vừa tiến hành một lần nhân viên mở rộng, ngươi có khả năng mượn cơ hội này thành lập mới khóa đề tổ. Ma năng đoàn tàu là một cái rất trọng yếu suy nghĩ, Gỗ Văn đối với cái này đương nhiên là mong đợi, nhưng hắn biết người tinh lực có hạn, cho dù là dễ bẻ ỉ cả dạng này có thiên phú đầu, cái kia cũng không phải kín đáo đưa cho nàng một cái kế hoạch sách sau đó ken một thoáng liền sẽ bắn ra kết quả. Mà lại ma đạo xe mặc dù định hình, lại không có nghĩa là phương diện này tương quan kỹ thuật nghiên cứu phát minh đã hoàn thành, còn có hàng loạt đến tiếp sau kỹ thuật công tác phải có người đi làm. Nói thật, Gỗ Văn cũng hoài nghi dễ bẻ ỉ cả cô nương này đến cùng trong đầu có mấy cái trình đạo loạn, nàng đến tột cùng có thể hay không giải quyết nhiều như vậy công tác. Dù sao theo cô nương này trước sau như một đầu sắt phát biểu cùng với làm việc bất quá đầu góc phong cách đến xem, nàng trình đao loạn nên cũng không nhiều. Ta biết. Dễ bẻ ỉ cả dùng sức gật đầu, rõ ràng kích động tâm tình còn không có bình phục lại đi, ta khẳng định không chậm trễ chính sự. Nhìn xem cô nương này đáy mắt cái kia cố hưng phấn sức lực, Gỗ Văn liền biết mình vừa rồi nhắc nhở hơn phân nửa là không có ích lợi gì. Ma đạo kỹ thuật sở nghiên cứu, đại ma đạo sư cật mượn trong phòng thí nghiệm, một tên người mặc màu trắng nghiên cứu viên trưởng bảo ma đạo kỹ sư đối với người khác nâng đỡ theo một tấm tạo hình kỳ lạ trên ghế ngồi đứng lên. Sau đó lệnh bức cứng ngắc bộ pháp đi tới bên cạnh nghỉ ngơi trên ghế. Tên này ma đạo kỹ sư ánh mắt có chút hốt hoảng, toàn thân cơ bắp một mực căng thẳng, trọn vẹn mười mấy giây sau, hắn tình trạng mới khôi phục lại, sau đó nhìn về phía phiêu phù ở hắn phía trước cách đó không xa Cắt Mèo, "Đại sư, ta khôi phục lại." Cắt Mèo lập tức hướng về phía trước nhẹ nhàng nửa bước, "Tốt, cảm giác thế nào?" Mê muội, xem đến đại lượng rắc rối phức tạp ảo giác, nghe được ý nghĩa không rõ tiếng ồn, tình cờ có khả năng nghe được loa phóng thanh, tựa hồ là mạt online phát thanh tiết mục, ma đạo kỹ sư nói xong cảm thụ của mình. Ngồi tại cái ghế kia bên trên về sau thủy trùng cảm giác cơ bắp căng thẳng, mặc dù đại não nghĩ phải buông lỏng cũng không có hiệu quả, tựa hồ đầu óc cùng thân thể kết nối bị cái gì cho quấy nhiễu một dạng. Các nhân tỉ mỉ nghe thí nghiệm nhân viên miêu tả, phát ra thở dài một tiếng, mặc dù hắn đã không có hít thở. Xem ra thần kinh can thiệp cùng tin tức rót vào công năng xác thực đã thực hiện, nhưng kết nối cùng biên dịch có vấn đề, mà lại xuyên vào quá trình hết sức không đáng tin. Sau đó, hắn trôi hướng trong phòng thí nghiệm, đi tới cái kia ma đạo kỹ sư trước đó đã từng ngồi qua tấm kia tạo hình cổ quái trước ghế. Này nắm chỗ ngồi hiển nhiên là một kiện ma pháp tạo vật, nhưng lại khác tại sẽ xỉ chế tạo ra bất luận một loại nào ma đạo máy móc, nó là một tấm có khả năng nửa nằm dưới ghế nằm, toàn bộ chỗ ngồi nửa phần dưới liền là một cái kết cấu dị thường phức tạp, mặt ngoài trải rộng lấp lánh ma văn kim loại cái bệ, cái bệ bên trên phủ văn kết cấu cùng mặt online máy truyền tin nền móng phủ văn hơi có mấy điểm tương đồng, nhưng lại rõ ràng càng thêm phức tạp, càng thâm ảo hơn. Mà đang ghế dựa nửa bộ phận trên, chỗ tựa lưng đằng sau thì có khả năng thấy rất nhiều dọc theo người ra ngoài kim loại hình cung kết cấu. Những cái kia hình cung kết cấu theo chỗ tựa lưng trung bộ một mực kéo dài đến cổ cùng cái hót gối lên vị trí, mỗi một cây đều như kéo ruồi, n lượn xương sống, cũng một mực kéo dài đến chỗ ngồi dưới đáy nền móng bên trong. Mà đang ghế dựa chính diện, cung cấp người nằm xuống khu vực, thì bao trùm lấy một tầng màu xanh đậm thuộc da hình dáng bao bọc vật, tầng kia thuộc da nệm ghế bên trên sắp hàng thật chỉnh tề kim loại sự tiếp xúc, chúng nó từ hồng truy vị trí một mực hướng lên kéo dài, đối ứng nhân loại xương sống đại khái kết cấu, tạo thành một mảnh ma trận. Nó lộ ra quái dị mà thần bí, thậm chí gần như có chút khủng bố. Nếu như là một cái chưa thấy qua cái gì việc đời người bình thường, đại khái là không dám ngồi tại dạng này, một thanh thoạt nhìn thật giống như một loại nào đó hiến tế đạo cụ trên ghế ngồi. Nó là nghiêm ngặt dựa theo lãnh chúa cung cấp tư liệu chế tạo, bao quát cơ sở phù văn hàng ngũ cùng mỗi một cái thần kinh điểm kết nối, chúng ta vẹn vẹn làm lại nó kết nối hướng đi, khiến cho chỉ hướng mà tô lai, một tên khác ma đạo kỹ sư ở bên cạnh nói nói, nhưng tựa hồ người bình thường ngồi lên hoàn toàn không có cách nào nắm ý thức cùng chỗ ngồi nối liền cùng một chỗ, chớ đừng nói chi là bắn ra đi. Lại có một cái ma đạo kỹ sư tiếp lời, dù cho trừ bỏ quần áo nhường làn da trực tiếp tiếp xúc thần kinh sự tiếp xúc cũng không có cách nào để cao kết nối hiệu quả, ngược lại tăng thêm tác dụng phụ. Cắt Mèo không có lên tiếng, chỉ là phiêu phủ ở chỗ ngồi trước, đầu vị trí hai điểm áo thuật ánh lửa yên lặng xem lấy cái ghế kia bên trên lấp lánh phủ văn. Cái này quỷ dị đến có chút làm người bất an trang bị là gỗ vần bảy mưu đặt kế chế tạo, hắn sử dụng kỹ thuật tại đại bộ phận người bình thường xem ra có lẽ gần như khủng bố. Đây là vĩnh miên giả tạo vật, là một loại được xương thần kinh lẫn nhau thức tâm linh internet kết nối pháp trận ma pháp trận biến chủng, lãnh chúa theo vĩnh miên giả trong tri thức tìm được cái này phức tạp thâm ảo pháp trận. Cũng mệnh lệnh ma đạo kỹ thuật sở nghiên cứu lợi dụng kỹ thuật mới tới phục hồi như cũ nó. Nhân viên nghiên cứu nhóm không có bởi vì kỹ thuật này nơi phát ra mà kiêng kỵ nó, bởi vì có thể tại làm việc ở đây người tối thiểu đều là biết kỹ thuật vô tội bốn chữ, nhưng khi bọn hắn cuối cùng đem những cái kia phức tạp thâm ảo ma pháp phù văn xây dựng ra đến, cũng chế tạo như thế một thanh chỗ ngồi về sau, bọn hắn lại phát hiện thứ này cũng không có đi đến lãnh chúa yêu cầu. Có lẽ chúng ta thiếu đi một ít then chốt yếu tố, tại một trận trầm mặc về sau, trước đó khảo thí chỗ ngồi tên kia ma đạo kỹ sư nói ra, hắn đã khôi phục một chút tinh thần, thanh âm cũng bình ổn có lực. Ta nghe nói vĩnh miên giả không chỉ sẽ sử dụng tà thuật ma pháp, sẽ còn dùng đủ loại đáng sợ thủ đoạn tới cải tạo chính mình, liền cùng những cái kia sa đọa giờ y một dạng. Ta hoài nghi cái này chỗ ngồi ở phương diện này cũng có yêu cầu, người bình thường ngồi lên là vô dụng, nhất định phải là cùng những vĩnh miên giả đó một dạng, đối tự thân tiến hành một phen cải tạo mới được. Đứng tại bên cạnh hắn một tên ma đạo kỹ sư lập tức lắc đầu, này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Cắt mèo nghe những nghiên cứu viên khác thảo luận, nhưng trong lòng nhịn không được có chút thở dài. Nếu như thần kinh của mình hệ thống còn tại liên tốt, có lẽ liền có thể thực tế cảm nhận được cái ghế này đến cùng là xảy ra vấn đề ở đâu, nhưng đáng tiếc là hiện tại đừng nói hệ thần kinh, chính mình liền ánh mắt cùng vẻ mặt cũng bị mất. Hắn lắc đầu, phát ra ông tiếng nói, tiếp tục thảo luận là chuyện vô bổ, để cho chúng ta một lần nữa điều chỉnh liền tiếp xúc điểm vị trí cùng hình cung xương sống cầu trạng thái, thử một lần nữa đi. Ma đạo kỹ sư nhóm lập tức hành động, bắt đầu một lần nữa điều chỉnh cái kia nắm chỗ ngồi trạng thái, một tên mới người kiểm tra cũng đi lên phía trước, chuẩn bị đăng ghế dựa một lần nữa khởi động về sau tiến hành khảo thí, có cặp cái này chuyển kỳ pháp sư tại đây bên trong nhìn xem, cũng không cần lo lắng ra nguy hiểm tính mạng, trực tiếp thượng nhân thể khảo nghiệm là nhất giản tiện mau lẹ phương án. Đây cũng là có siêu phàm cường giả trấn giữ phòng thí nghiệm độc hữu hiệu suất cao hình thức. Nhưng ngay tại một đám ma đạo kỹ sư bận rộn đem chỗ ngồi một lần nữa điều chỉnh đúng chỗ, Cắt Mèo đang chuẩn bị hạ lệnh khởi động máy khảo nghiệm thời điểm, một thanh âm đột nhiên theo phòng thí nghiệm cổng phương hướng chuyển đến, cắt ngang công tác của bọn hắn. Thử lại mấy lần đều như thế, có cái then chốt khâu không đúng. Cắt Mèo ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới, hắn thấy Quổng Lưng Lưng Tịt Mạn đang chậm rãi đi vào phòng thí nghiệm, cái này tiểu lão đầu vẫn ăn mặc cái kia thân bụi bẩn giờ y bào, râu tóc rối bời, trên mặt thì mang theo một vẻ so sánh thiếu đánh nụ cười. Tịt Mạn lúc nào cười rộ lên tựa hồ cũng rất thiếu đánh. Cho nên Cắt Mèo quyết định bỏ qua cái tên này biểu lộ. Then chốt câu. Hắn nhìn xem chạy tới phụ cận Tịt Mạn, còn có, ngươi làm sao có rảnh đến đây? Ta trước đó theo dễ bẻ ỉ cả tiểu thư nơi đó nghe được nghiên cứu của các ngươi hạng mục, nàng tựa hồ cảm thấy ta cái này giờ ỉ có thể giúp đỡ các ngươi bẻ buộn, mà lại ta cảm thấy ý nghĩ của nàng có đạo lý. Tịt Mạn cười hắc hắc hai tiếng, sau đó vòng quanh bộ kia tạo hình cổ quái chỗ ngồi dạo qua một vòng. Vĩnh Miên giả kỹ thuật là đem ma pháp tạo vật cùng nhân loại đại não thành lập kết nối kỹ thuật, chú ý, là nhân loại đại não cùng với ma pháp tạo vật. Các ngươi tựa hồ chỉ chú ý ma pháp tạo vật bộ phận, nhưng lại không để ý đến sinh vật kết cấu ở trong quá trình này tác dụng vi diệu, các ngươi thiếu cái chuyên nghiệp giờ ý chỉ đạo. Cắt Mèo khẽ gật đầu, ngữ khí nghiêm túc, sở nghiên cứu bên này kinh phí là nắm chắc, ta còn chưa nói đòi tiền đâu. Tịt Mạn lập tức vừa trừng mắt, sau đó mắt liếc thấy Cắt Mèo, lại nói ngươi cái này ngàn năm bất tử gia hỏa cũng học biết nói đùa à? Ta sẽ không đùa giỡn, ta chỉ là làm sở nghiên cứu kinh phí dừng tổn hại. Cắt Mèo một mặt lam lục nói, ngươi lần trước đến cung cấp chỉ đạo trực tiếp dẫn đến chúng ta tổn thất một tiểu tổ nửa tháng kinh phí. Dĩ nhiên, nếu như ngươi thật có thể giúp đỡ chúng ta bệ bội, ta không ngại dùng cá nhân thân phận mời ngươi ăn một chầu. Quên đi thôi, cái nào cùng ngươi ăn cơm người đều không nghĩ lại có lần thứ hai, ta ngồi ăn, sau đó ngươi tung bay bên cạnh ta một phút đồng hồ cắt hơn 80 cái màu sắc, ta nhưng ăn không nổi đi. Tịt Mạn khoát tay áo, sau đó chỉ trong phòng thí nghiệm cái kia nắm chỗ ngồi, thứ này thiết kế bản thân không có vấn đề, nhưng chỉ sợ cũng liền lãnh chúa cũng không biết trong này có cái kỹ thuật chi tiết, mà sau này dùng tới kết nối cơ sở phù văn hàng ngũ, là một loại gọi là thần nhân tạo. Kinh tác đồ vật, đó không phải là dùng phổ thông thông đạo ma tài liệu liền có thể thay thế. Cắt Mèo ngữ khí tràn ngập tò mò, thần nhân tạo kinh tác, một loại dùng sinh vật chất cùng đạo ma kim thuộc hỗn hợp chế tạo đồ vật, ngươi có khả năng cho rằng nó là sống, cứ việc trên thực tế nó càng tiếp cận một cái ma pháp khối lỗi. Tịt Mạn không nhanh không chậm nói, ta không xác định chính mình có thể hay không tạo ra đến, nhưng có lẽ có khả năng thử một chút. Cắt Mèo xem kỹ mà nhìn xem Tịt Mạn cái kia tựa hồ cho tới bây giờ đều sẽ không nghiêm chỉnh mặt, nay chỉ sợ không phải giờ y sẽ nắm giữ chi thức a. Tịt Mạn mỉm cười, ai biết được. Ta đúng lúc là cái khoa vạn vật nhà. Chương 518, Tịt Mạn bí mật. Đề cử đọc, vũ trụ tối cường thợ mỏ giới bóng rổ đại kim cương ngộng chiếu vạn giới đừng tìm ta bắt yêu đô thị chi tiên đế trở về vinh quang thủ lĩnh dị giới hoàng đế bồi dưỡng kế hoạch tín ngưỡng vạn tuế tà phái trưởng môn nhân thôn vệ tiến hóa. Bắt đầu mùa đông về sau trận tuyết rơi đầu tiên rốt cuộc đã đến. Phiêu phiêu dương dương bông tuyết theo màu xám trắng bầu trời hạ xuống, êm ái bao trùm tại sẽ xỉ thành mỗi một tấc đất bên trên, tất cả các chuông, nóc nhà, tường thành, tháp canh đều tại trong thời gian rất ngắn bị che kín lên một tầng trắng loãng. Tại đây khôn cùng mà lại nhu thuận trong tuyết, trời và đất giới hạn, thành thị cùng cánh đồng bắt ngát giới hạn, phòng ốc cùng đường đi giới hạn, hết thể giới hạn đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Tỷ cẩn thận từng ly từng tí nhúc nhích đến cửa hiên trước, nàng nắm cái đuôi thật dài nô ra đến cửa hiên bên ngoài, dùng chóp đuôi cực nhanh chọc lấy một thoáng cửa hiên hạ tầng kia còn không quá dày tuyết động, sau đó một trận mắt thường có thể thấy run run liền theo cái đuôi của nàng nhọn lan tràn toàn thân. Hạ yêu tiểu thư dùng sức run run một thoáng, trực tiếp nắm cái đuôi thu hồi lại đoàn thành một đoàn, băng chết rồi. Nay loại quỷ thời tiết ta mới không ra khỏi cửa. Nhưng mà dễ bẻ ỉ cả vẫn đứng ở trong đình viện ở giữa, quay đầu hướng tỷ dùng sức ngắt tay, khó được hôm nay xung quanh mời nghỉ ngơi, ngươi đến thử xem mà. Ném tuyết chơi rất vui. Ta từ nhỏ đã thích nhất tuyết rơi á. Tại CC, mọi người một tuần thời gian làm việc có 8 ngày, tại mỗi tuần 6, xung quanh 10 đều là nghỉ ngơi tháng ngày, nhưng bởi vì gần nhất hàng loạt nghiên cứu bộ môn tiến độ vấn đề, dễ bẻ ỉ cả đã thật lâu không có nghỉ ngơi, trận này đến chậm tuyết đầu mùa để cho nàng cuối cùng có cái ngày nghỉ lý do, cũng làm cho nàng nhớ lại khi còn bé tại trong đống tuyết chơi hạnh phúc thời gian, mặc dù đã lớn lên, mặc dù thế giới đã long trời lở đất, nhưng tuyết rơi liền là tuyết rơi, trước sau như một, khiến cho người vui sướng. Xuất thân biển sâu tỷ lại không có cách nào lý giải dễ bẻ ỉ cả vui sướng nguồn suối, đây là nàng trên đất bằng vượt qua cái thứ hai mùa đông, này loại sau đó tuyết sẽ kết băng, thủy nguyên tố cực không sống vọt mùa đối nàng mà nói không có chút nào niềm vui thú có thể nói, không phải liền là đoàn tuyết cầu lẫn nhau ném tới ném đi mà, nhân loại các ngươi theo ném tảng đá bắt đầu liền ưa thích nắm đủ loại đồ vật ném tới ném đi, ta là không thể lý giải này loại yêu hảo. Mà lại ngươi muốn ném tuyết tối thiểu cũng chờ tuyết ngừng đi, liền hiện tại điểm ấy tuyết đủ làm cái gì? Hải yêu tiểu thư vừa nói, một bên càng thêm cố gắng nắm cái đuôi đoàn dâng lên, đồng thời thử nghiệm nắm nửa người trên lùi về đến cái đuôi hình thành bóng bên trong, ta buồn ngủ, ta muốn trở về đi ngủ. Nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, một cái lạnh buốt tiểu tuyết đoàn liền đột nhiên lăng không bay tới, chặt chẽ vững vàng đập vào gáy của nàng lên. Hoa. Tỷ thật vất vả duy trì cân bằng trong nháy mắt bị đánh phá, co lại tới cái đuôi bóng kém chút hướng về sau mặt đảo lăn đi, ta đều nói không đùa. Không phải ta à? Dễ bẹ ỉ cả cũng nhìn thấy tỷ trên mặt tuyết đoàn, tranh thủ thời gian khoát tay, tuyết cầu là theo đường phương hướng. Nàng lời còn chưa dứt, đột nhiên lại là một đoàn tuyết cầu theo đỉnh viện nơi hẻo lánh lăng không bay tới, lần này chặt chẽ vững vàng đập vào gáy của nàng lên. À bờ. Tỷ cuối cùng hét dầm lên, nàng thét lên cũng nhắc nhở vẫn một mặt được vòng dễ bẹ ỉ cả, hai người cùng một chỗ ngẩng đầu, nhìn về phía tuyết cầu bay tới hướng đi, ở nơi đó, một thanh tuyết đoàn đang lăng không ngưng tụ, trên mặt tuyết thì in một mảnh lén lén lút lút dấu chân. Tại vẫn tung bay tuyết đầu mùa bên trong, một trận nho nhỏ hỗn chiến tại lãnh chúa phủ trong đỉnh viện triển khai. Tuổi trẻ thật tốt ta. Tại thư phòng cửa sổ sát đất về sau, Gỗ Văn Thu hồi nhìn hướng phía dưới đỉnh viện ánh mắt, nhẹ giọng cảm thán nói. Ít Mạn ngồi tại bàn đọc sách mặt bên một cái ghế bên trên, hắn hút chuồn đi một ngụm trà nóng, mở mắt ra nhìn về phía Gỗ Văn, ngài thân thể tuổi tác cũng bất quá 37 tuổi mà thôi, vẫn tương đương tuổi trẻ. 37 tuổi đã là cái không thích hợp trong sân cùng bọn vãn bối ném tuyết tuổi tác, Gỗ Văn trở lại bàn đọc sách đằng sau, tại chính mình rộng lớn trên ghế ngồi ngồi xuống, tiện tay nâng lên ly trà trước mặt, trong thư phòng uống trà rất tốt. Ít Mạn cười hắc hắc, đáng tiếc là một cái lôi thôi lết thiết lao đầu tử ngồi người đối diện. Gỗ Văn không có nói tiếp, mà là chậm rãi uống vào một ngụm trà nóng, sau đó nhìn xem Tịt Mạn cái kia tựa hồ tại bất kỳ tình huống gì hạ đều có thể duy trì cười đùa tí từng khuôn mặt, tại nhìn chăm chú 2 giây về sau, hắn mới lên tiếng, "Ta nghe nói ngươi giải quyết cắt mẹo gặp gỡ kỹ thuật nan đề, vật kia gọi là thần nhân tạo kinh tắc a." "Không sai, giờ ý kỹ thuật hòa luyện ra công kim loại trình kết hợp sản phẩm, bình thường người có thể nghĩ không ra loại đồ vật này." "Bình thường giờ ý cũng không nghĩ ra loại đồ vật này," Gỗ Văn ngữ khí bình tĩnh nói, "đó là vĩnh miên giả kỹ thuật, nghiêm ngặt mà nói, là vạn vật trung vong hội sa đoạ giờ ý nhóm sáng tạo ra đến." Sau đó chuyển cho Vĩnh Miên Giả, lại từ Vĩnh Miên Giả sinh hóa công trình học ra môn cải tiến về sau thần kinh tiếp nhận kỹ thuật. Ít Mạn biểu lộ cuối cùng có một tia ngạc nhiên, sau đó hắn lắc đầu, trên mặt mang theo nụ cười bất đắc dĩ, ta còn tưởng rằng ngài không biết này chút, nếu ngài biết, vì cái gì không nói cho cặt mèo đâu? Chỉ là vì nhường ta nói ra sao? Không, ta cũng không thích dùng loại phương thức này tới khảo nghiệm hoặc điều tra bộ hạ của mình, tình huống hiện tại đối ta mà nói chỉ là cái ngoài ý muốn, Gỗ Văn thản nhiên nói nói, ta sở dĩ không có nói cho cặt mèo, là bởi vì hạng kỹ thuật này cũng vô nhân đạo. Mà lại nó có to lớn thai hoàng ẩm, cắm vào thần nhân tạo kinh tắc sẽ trên phạm vi lớn cải biến chịu thể tính cách, thậm chí có tâm trí sụp đổ nguy hiểm. Xác thực như thế, thần nhân tạo kinh tắc là cái hết sức không thể khống đồ vật, Ít Mạn nhẹ gật đầu, xem ra ngài đúng là biết rất nhiều liên quan tới Vĩnh Nguyên giả cùng vạn vật cuối cùng vong bí mật. Ta rất hiếu kỳ, ngài tại tiếp xúc kiến thức của bọn hắn về sau, đối bọn hắn là thế nào xem? Bọn hắn nắm giữ lấy tại đặc biệt lĩnh vực cực kỳ tiên tiến kỹ thuật, mà lại giống như mang theo một loại nào đó sứ mệnh cảm giác, ta thậm chí hoài nghi bọn hắn tự cho là mình tại cứu vớt thế giới. Đây là theo bọn hắn một chút kế hoạch lớn bên trên nhìn ra được. Nhưng này đã không thể thay đổi bọn hắn thủ đoạn tội ác sự thật, cũng không thể chứng minh mục tiêu của bọn hắn chính xác. Gỗ Văn nắm chén trà đặt lên bàn, không nhanh không chậm nói nói, nếu như hướng đi sai, tri thức càng nhiều càng phản động, nếu như thủ đoạn sai, nỗ lực càng nhiều càng tội ác. Ít Mạn ánh mắt trong khoảnh khắc đó có chút biến hóa, Gỗ Văn nói không rõ cái kia biến hóa cụ thể nguyên do cùng nội dung là cái gì, nhưng trong nháy mắt này, hắn xác thực cảm giác được Ít Mạn tầng kia ngụy trang cười đùa tí tửng, bất cần đợi bộ dáng ngắn ngủi biến mất. Một loại trầm trọng mà cô đơn khí chất lại xuất hiện tại đây cái tiểu lão đầu trên thân, nhưng cũng chỉ là ngắn như vậy ngắn trong nháy mắt mà thôi. Ngài nói rất đúng, hướng đi cùng thủ đoạn. Ít Mạn cười cười, trong tươi cười tràn ngập tự giễu, thiên phú thứ này đúng là tồn tại, có ít người sinh ra liền có thể dễ dàng làm đến người khác làm không được sự tình, ngài đơn giản như vậy liền chỉ ra nơi mấu chốt, ta lại sờ soạng lần mò hơn nửa đời người mới va va chạm chạm hiểu rõ ngài hai câu này hàm nghĩa. Những lời này không phải ta sáng tạo ra, nó là trước trí tuệ con người, ta chỉ là mượn dùng cùng cải tạo. Gỗ Văn nói xong, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Ít Mạn, là thời điểm thẳng thắn. Ít Mạn đón Gỗ Văn nhìn chăm chú, tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ sau khi trầm mặc, hắn cuối cùng thấp giọng mở miệng, ta là vạn vật cuối cùng vòng khô héo thần quan, đã từng là. Quả là thế. Gỗ Văn trong lòng nhẹ nhẹ thở phào một cái, hắn ở phương diện này sinh ra hoài nghi đã không phải là lần một lần hai, chỉ là Ít Mạn không có chủ động mở miệng, hắn liền không có chủ động hỏi thăm, hôm nay, mượn thần nhân tạo kinh tắc kỹ thuật này cơ hội, hắn hoài nghi cuối cùng được chứng minh. Mà ở hắn mở miệng trước đó, Ít Mạn lại còn có nói sau, đồng thời ta cũng là Vĩnh Miên giả ác ngộng đạo sư, đã từng là. Đã là vạn vật trung vong hội tín đồ, lại là Vĩnh Miên giả thành viên. Nay liền hoàn toàn vượt quá Gỗ Văn dự liệu, hắn kinh ngạc mà nhìn trước mắt trên mặt nếp nhăn mọc thành bùi tiểu lão đầu, ngươi đồng thời gia nhập hai cái giáo phái. Là trước gia nhập vạn vật cuối cùng vong, Ít Mạn lắc đầu, đó là tại ta hết sức lúc còn trẻ, nói thật, ta ban đầu đúng là muốn làm cái chính thống giờ y, mà lại ta thật chính là Lâm Mục chi tâm học phái, nhưng vận mệnh thứ này liền là như thế không nói đạo lý. Trong trấn phát sinh nạn đói, là ma lực ăn mòn tạo thành giảm sản lượng, thường quy giờ ý pháp thuật căn bản không có hiệu quả, liền đạo sư của ta sau này đều chạy, tất cả mọi người không có cách, mãi đến một cái từ bên ngoài đến giờ ý giải quyết vấn đề, thế là ta liền theo cái kia mới giờ ý, đi làm hắn học đồ, sau này ta mới biết được, hắn là vạn vật cuối cùng vong mục lâm người. Sau đó ngươi liền gia nhập vạn vật trung vong hội. Gô Văn nhìn xem Tịt Mạn con mắt, khó nén trong lòng tò mò, vậy ngươi lại là thế nào gia nhập vĩnh miên giả? Ta nguyên bản cho rằng vạn vật trung vong hội kỹ thuật có thể chữa trị đất này, có thể giải quyết thiên tai, có thể làm cho ta học được chân chính tri thức, nhưng sau này ta phát hiện bọn hắn cũng chỉ là một đám người điên mà thôi, thế là ta liền thừa dịp một lần trao đổi cơ hội gia nhập vĩnh miên giả. Tại vĩnh miên giả trí nhớ trí trong kho có dấu trên cái thế giới này phong phú nhất tri thức, mặc dù ta đối mộng cảnh pháp thuật cũng không thông thạo, nhưng ta đối bọn hắn những tri thức khác cảm thấy rất hứng thú. Sau đó ngươi phát hiện bọn hắn là một cái khác đám người điên. Gô Văn biết Tịt Mạn lúc tuổi còn trẻ trải qua tuyệt không có khả năng là đơn giản như vậy, nhưng rõ ràng đối phương cũng không nguyện ý nói như vậy kỹ càng, thế là cũng liền theo lược qua cái đề tài này, ngươi thoát ly vĩnh miên giả. Sau đó thì sao? Tịt Mạn buông tay, sau đó ta liền gặp được một cái sứt sẹo tiểu tặc, đi theo hắn thu dưỡng cái liễu dĩu không có chút nào tôn lão chi tâm bán tinh linh. Gô Văn yên lặng, sau đó cười cười, ta còn tưởng rằng ngươi còn muốn gia nhập phong bạo chi từ đâu, dù sao ba cái giáo phái ngươi cũng gia nhập hai cái. Phong bạo chi từ a? Tịt Mạn trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ hồi ức. Theo cười khổ lấy lắc đầu, ta còn thực sự đi tìm bọn hắn, nhưng học không biết bơi, lại say sóng, càng quan trọng hơn là ăn không quen lát cá sống, liền không có đi thành. Gô Văn, cái mới nhìn qua này hảo không đứng đắn, hãm hại lừa gạt, ra so sánh, ra mà không kính lao dở ý, từng có lấy ầm ầm sóng dậy nhân sinh. Mặc dù Gô Văn đối Tịt Mạn cái kia không muốn người biết lại ầm ầm sóng dậy nhân sinh quả thật có chút hứng thú, nhưng xem đối phương bộ đáng, cái này tiểu lao đầu rõ ràng tại đối cái kia đoạn nhân sinh cực lực né tránh, bởi vậy hắn chỉ là nhẹ gật đầu. Ngươi bây giờ đã thoát ly bọn họ, thoát ly hết sức nhiều năm. Tịt Mạn bình tĩnh nói thật, ta cơ hồ quên đi chính mình năm đó đã từng là bọn hắn một thành viên, lúc trước cái kia tại trên bến tàu nổ tung người cải tạo làm ta sợ hết hồn, ta cho là bọn họ cuối cùng tìm tới cửa, kết quả chứng minh so với ta này loại nửa đường phản bội chạy trốn tiểu nhân vật, vẫn là ngài cái này theo truyền kỳ bên trong đi ra nhân vật lịch sử càng có thể dẫn tới bọn hắn quan tâm. Ta có một việc rất tò mò, ngươi thật chỉ là cái cấp 3D giai giờ ý. Gô Văn nhìn từ trên xuống dưới Tịt Mạn, ngươi chân thực. Tịt Mạn cười nhạt một tiếng, hai lần phản bội chạy trốn là phải trả giá thật lớn, hiện tại ta sắc thực chỉ là cái cấp 3D giai giờ ý. Thì ra là thế. Gô Văn tiếp nhận đối phương thuyết pháp, mà sau lưng hắn rơi ngoài cửa sổ, chuyện chính tới trong đình viện càng ngày càng nóng hỏa chiêu thiên tiếng cười đùa. Hắn hỏi, "A Mở biết quá khứ của ngươi sao?" "Nàng không biết, ta cũng không muốn để cho nàng biết nói." Tịt Mạn lắc đầu, hai độ gia nhập Hắc Ám giáo phái cũng không là cái gì quang thải trải qua, mặc dù ta tự nhận cũng không có làm chuyện gì thương thiên hại lý, nhưng ta vẫn là muốn đem chính mình đoạn này đi qua cùng Ám Bờ nhân sinh cô lập ra, nhân sinh của nàng phải cùng này chút Hắc Ám không quan hệ, nàng nên vô ưu vô lự. Không có lo lắng, đừng đi qua lo lắng hai hùng tháng ngày, cũng đạt được tốt đẹp huấn luyện cùng giáo dục. Nói như vậy, nàng đều nắm chuẩn vào trong nệ ra khóa làm chuyện thường ngày, sẽ còn xuyên tới nhà người khác trong mộ tổ nệ ra vách quan tài. Ta cảm thấy ngươi cùng với nàng dưỡng phụ đối nàng giáo dục khả năng cũng không thế nào tốt đẹp. Tịt Mạn suy nghĩ một chút, ngài nói cũng có nhất định đạo lý. Chương 519, tình báo. Nói thật, Gô Văn cũng không ngại Tịt Mạn đã từng là cái vạn vật cuối cùng vong giáo đồ, cùng với giấc ngủ ngàn thu tín đồ, mà lại theo rất sớm trước kia bắt đầu. Hắn liền loáng thoáng cảm thấy cái này tiểu lão đầu cùng những cái kia sa đọa giờ y ở giữa có nhất định liên hệ, dù cho không có liên hệ, Tịt Mạn cũng không thể nào là cái phổ phổ thông thông đê giai giờ y. Hắn thực sự hiểu quá nhiều liên quan tới cao giai thần thuật tri thức, lại đối giờ y giáo phái lịch sử quá mức như lòng bàn tay, mặc dù hắn nói rõ lý do nói đây đều là giờ y chuyển thừa một bộ phận, nhưng loại lời này gỗ vẫn chưa từng tin vào. Mà lại mặc dù không cân nhắc này chút vượt qua đê giai giờ y chuyển thừa tri thức, Tịt Mạn tại nghịch biến trận bên trên sáng tạo cũng là rất làm cho người khác để ý tình huống. Nghịch biến trận cần dùng đến cổ gõ đỡ đế quốc kỹ thuật, mà lại hắn phủ văn hàng ngũ bản thân cũng có rất nhiều vượt qua chính thống giờ ý truyền thừa kết cấu. Những vật này bình thường giờ ý là rất khó tiếp xúc, chỉ có những cái kia say mê tại cực đoan kỹ thuật vạn vật cuối cùng vong giáo đồ, cùng với những cái kia vùi ở bạch ngân đế quốc trong núi rừ. NG chuyên môn nghiên cứu cổ lão bí thuật thâm niên giờ ý mới có thể tinh đến đạo này. Bạch ngân đế quốc thâm niên giờ ý trên lý luận sẽ không chạy đến nhân loại quốc gia hãm hại lừa gạt, cho nên gỗ vẫn càng có khuynh hướng cái trước. Làm cuối cùng xuyên phá tầng này giấy cửa sổ về sau, Tịt Mạn cũng triệt để trầm tĩnh lại, hắn bưng đã chẳng phải nóng hổi chén trà, trong giọng nói mang theo cảm thán, kỳ thật ta do dự thời gian rất lâu, muốn hay không đem những này sự tình nói ra, dù sao ngài nhìn qua vẫn là cái không sai lãnh chúa, nhưng ta cũng phải lưu tâm đầu của mình. Chuyện bây giờ nói ra, chắc hẳn ngươi cũng nhẹ nhõm không ít. Gỗ Văn lộ ra mỉm cười, ta không ngại ngươi năm đó gia nhập qua cái gì giáo phái, chỉ cần ngươi bây giờ có thể vì ta hiệu lực liền tốt, mà lại nói lời nói thật, ngươi gia nhập hai cái Hắc Ám giáo phái trải qua đối ta mà nói ngược lại là loại giá trị, theo như người bình thường con đường rất khó nắm giữ vạn vật trung vong hội nội bộ bí mật. Hắn chỉ nhắc tới vạn vật trung vong hội, bởi vì vĩnh miên giả bên trong có càng ưu tú nội tuyến tồn tại, đã tấn thăng làm ác ngộng ngộng giáo chủ Daniel là cái so Tịt Mạn tốt hơn tình báo nguyên. Phương diện này ngài không muốn có quá cao kỳ vọng, Tịt Mạn nhắc nhở nói, vạn vật cuối cùng vong giáo sẽ có nghiêm khắc bên trong quản chế, khô héo thần quan mặc dù đã thuộc về bên trong cao tầng, nhưng ta có thể tiếp xúc đến bí mật vẫn là có hạn, mà lại ta rời đi nơi đó đã mấy thập niên, rất khó nói nó nội bộ tình huống phải chăng còn là ta hiểu rõ như thế. Gô Văn nhìn xem Tịt Mạn con mắt, ít nhất ngươi có thể nói cho ta biết nó đại khái kết cấu cùng vận chuyển của bọn họ hình thức, còn có đại khái mục đích. Tịt Mạn trầm ngâm một chút, sau đó một bên hồi ức vừa nói, khô héo tín đồ là vạn vật trung vong hội cơ sở nhất thành viên, bình thường mà nói, vừa gia nhập giáo hội thành viên đều tại tầng này, khô héo tín đồ bao quát cấp thấp nhất giờ y, quyên xuất gia tài thương nhân cùng nhỏ quý tộc, cùng với số lượng không ít người bình thường. Khô héo tín đồ phía trên chính là mục lâm người, theo tầng này bắt đầu, liền là hoàn toàn do siêu phàm người tạo thành giai tầng. Mục lâm người là vạn vật trung vong hội trọng yếu lực lượng, bọn hắn phụ trách trên thế gian hành tẩu, dùng đủ loại thủ đoạn thu nạp mới thành viên, truyền bá vạn vật cuối cùng vong giáo nghĩa, chế tạo phá hư, quản lý cơ sở khô héo tín đồ, hoặc là chấp hành mặt khác đến từ thượng tầng thần quan mệnh lệnh. Lại hướng lên là khô héo thần quan, đây là mục lâm người tấn thăng về sau giai tầng, bình thường cần trung giai siêu phàm lực lượng mới có thể thu được tấn thăng, nhưng cũng có ngoại lệ. Khô héo thần quan có tư cách nghiên tập những cổ đó lao điện tịch, học tập cũng tham dự vào vạn vật trung vong hội đủ loại cấm kỵ nghiên cứu bên trong đi. Càng cao hơn một cấp chính là thời tế, nó tương đương với chủ giáo, đến tầng này mới có tư cách tiếp xúc giáo hội chân chính bí mật, hiểu rõ giáo hội toàn bộ dáng, cũng có tư cách cùng đại giáo giải đối thoại. Đại giáo giải là vạn vật trung vong hội cao nhất lãnh tụ, bên trong tầng dưới giáo hội thành viên chỉ nghe nói qua hắn, nhưng cũng không có tư cách tiếp xúc. Nghe nói đại giáo giải ở tại một cái cổ lão cung điện dưới đất bên trong, nghiên cứu nhất cấm kỵ máu thịt bí thuật. Vạn vật trung vong hội có vô cùng nghiêm mật tổ chức kết cấu cùng nghiêm khắc bên trong quản lý, các cấp thành viên có đối ứng hành động quyền hạn, tầng dưới chốt thành viên căn bản không có tư cách hiểu chỉnh cái tổ chức toàn cảnh, cũng không có tư cách biết được thượng tầng mệnh lệnh toàn bộ nội dung, đây là vì phòng ngừa cơ mật tiết lộ, cũng phòng ngừa phản bội chạy trốn nhân viên đối tổ chức tạo thành phá hư. Vạn vật trung vong hội đối trung hạ tầng thi hành tẩy não chuyên giáo, bọn hắn sẽ dùng chữa trị bệnh nan y, ban cho lực lượng thậm chí vĩnh sinh bất tử làm mũi nhử, nhường bọn giáo chúng khăng khăng một mực, mà bọn hắn nắm giữ đủ loại bí thuật quả thật có thể ở một mức độ nào đó thực hiện lời hứa của bọn hắn, tỉ như chữa trị tật bệnh cùng kéo dài tuổi thọ. Nhưng theo ta được biết, này loại nông cạn kỹ nghệ cho tới bây giờ đều không phải là vạn vật trung vong hội mục đích thực sự, bọn hắn có một cái càng lớn kế hoạch, ta không rõ ràng kế hoạch này toàn bộ nội dung, nhưng theo bọn hắn một chút nghiên cứu hướng đi phán đoán, ta cho rằng bọn họ khả năng đang theo đuổi một loại nào đó tiến hóa. Gỗ Văn lông mày không khỏi dương lên, tiến hóa? Có ý tứ gì? Tình huống cụ thể ta không rõ ràng, nhưng ta từng tiếp xúc qua một cái tên là Bờ Hẻo Lệ Nữ Thầy Tế, đó là cái đối nhau hóa cải tạo điên cuồng cố chấp nữ nhân, nàng thậm chí nắm chính mình thân thể cùng một gốc khát máu thực vật dung hợp lại cùng nhau, biến thành nửa thực vật bán nhân loại hình dáng, mà nàng từng nói cho ta biết, những cái kia cải tạo đều là vĩ đại tiến hóa một bộ phận, mà theo ta được biết, mặt khác thầy tế cấp nhân vật trên thân cũng đều hoặc nhiều hoặc ít tồn tại tương tự cải tạo, mà bọn hắn cải tạo cũng là vì một loại nào đó vĩ đại tiến hóa làm chuẩn bị. Gô Văn sờ lên cằm, cẩn thận suy tư một lát, dùng sinh hóa cải tạo tìm kiếm tiến hóa, đây quả thật là rất như là vạn vật trung vong hội người điên nhóm sẽ đi con đường, nhưng mục đích của bọn hắn thật chỉ là vì truy cầu tiến hóa sao? Đáng tiếc là Tịt Mạn biết cũng chỉ có những thứ này, hắn tại vạn vật trung vong hội bên trong sau cùng chỉ đi đến khô héo thần quan độ cao này, hắn có khả năng tiếp xúc bí mật cũng vẹn vẹn cực hạn tại biết vĩ đại tiến hóa cái này khái niệm mà thôi. Gô Văn lại hỏi, liên quan tới vạn vật trung vong hội cùng Vĩnh Miên giả hợp tác, ngươi biết nhiều ít? Ta chỉ biết là Tam đại giáo phái theo rơi vào Hắc Ám mới bắt đầu liền thành lập hợp tác, Vạn vật trung vong hội cung cấp sinh hóa cải tạo kỹ thuật, Vĩnh Miên giả cung cấp tri thức hòa tư duy hiệp trợ, mà Phong Bạo chi tử, bọn hắn là cái rất đặc thù quân thể, bọn hắn theo dưới biển sâu mang đến bí ẩn cấm kỵ tri thức cùng đủ loại trên đất bằng tìm không thấy ma pháp tài liệu, trừ cái đó ra gần như không cùng lục địa thành lập trao đổi, bọn hắn giống như một mực tại dưới biển sâu tìm đồ vật gì, cùng mặt khác hai cái giáo phái quan hệ cũng chẳng phải mật thiết. Vạn vật trung vong hội xem như cùng Phong Bạo chi tử có cố định liên hệ, nhưng chúng ta cũng không hiểu rõ những cái kia hải dương người điên đến cùng muốn làm gì, chúng ta thậm chí cho rằng bọn họ quá nhiều tiếp xúc dưới biển sâu những hắc đó tối vặn vẹo bí mật, đã theo tinh thần đến thân thể đều tính chất đặc biệt tan, sớm muộn có một ngày bọn hắn lại biến thành giống biển ma đồ vật, triệt để đảo hướng hải dương phía bên nào đi. Tìm đồ vật gì sao? Gô Văn trầm ngâm, có lẽ có thể tìm tỉ hỏi thăm một chút. Không, cái kia cá ướp muối chỉ sợ cái gì cũng không nghĩ đến, các nàng chỉ quan tâm các nàng đại cá mực. Trầm ngâm sau một lát, Gô Văn gõ bàn một cái nói, để cho chúng ta trở lại thần nhân tạo kinh tắc vấn đề đi. Thần nhân tạo kinh tắc xác thực tồn tại ngài nói những cái kia thai hoàng ẩm, mà lại cần muốn tiến hành khoa giải phẫu thần kinh giải phẫu, nguy hiểm cực cao, tối thiểu tại ta rời đi thời điểm, hạng kỹ thuật này vẫn không nhìn thấy đột phá hy vọng. Tịt Mạn nhẹ gật đầu, nhưng nếu như muốn tại không tá trợ Vĩnh Miên giả bí thuật tình huống dưới thực hiện người não cùng phù văn hàng ngũ lẫn nhau, thần kinh thường hoặc là tương tự thần kinh cải tạo thể liền là cái lượn quanh không giá chất môi giới. Ta không biết ngài cụ thể là từ đâu lấy được bộ phận này kỹ thuật, nhưng ngài nghĩ đến cũng có thể chú ý tới tác dụng của nó, tại người não cùng máy móc ở giữa nhất định phải tồn tại một cái sinh hóa tiếp lời. Dĩ nhiên, nếu như bản thân có đặc thù tinh thần thiên phú, hoặc là am hiểu Vĩnh Miên giả bí thuật vậy liền coi là chuyện khác. Ngươi nói không sai, sinh hóa tiếp lời nhất định phải tồn tại, nhưng không nhất định liền cần phải là cắm vào thức. Gô Văn cắt ngang Tịt Mạn, còn nhớ rõ vạ tỷ màu đầu sao? Tịt Mạn khẽ giật mình, nếp nhăn trên mặt sâu hơn một chút. Ngài là nói, Vĩnh Miên giả tại lĩnh vực này đã có càng tiến một bước nghiên cứu, Vạ tỷ mạo đầu theo trên bản chất kỳ thật liền là một loại không phải cắm vào thức thần kinh não tiếp lời, nó không cần tại thần kinh bên trên mở động kết nối, liền có thể tại người não cùng phù văn hàng ngũ ở giữa thành lập vững chắc kết nối. Nhưng cái đầu kia quan hạch tâm bộ phận không có cách nào đơn giản hóa, mà lại dùng đến rất nhiều thông thường thủ đoạn căn bản không lấy được tài liệu. Chúng ta nhân viên kỹ thuật xác thực không tìm được mạch suy nghĩ, nhưng có người lấy được một chút tiến triển. Gô vẫn nở nụ cười, tiện tay theo trên bàn công tác rút ra một phần tư liệu, giao cho Bịt Mạn, xem một cái đi, ngươi hẳn là có thể xem hiểu. Bịt Mạn nghi ngờ nhận lấy những tài liệu kia, hắn chú ý tới trên trang giấy chữ viết cùng bức họa hẳn là vừa viết thành không bao lâu, còn tản ra nhàn nhạt mực nước mùi thơm ngát, mà khi nhìn đến tài liệu kia nội dung cụ thể về sau, hắn ánh mắt liền rốt cuộc không rời ra. Những tài liệu này chính là Daniel vừa mới thông qua tâm linh internet đưa đến gỗ vẫn trên tay, cũng là liên quan tới sóng não kết nối kỹ thuật nhóm thứ hai tư liệu. Bịt Mạn kinh ngạc ngẩng đầu, đây là không phải cắm vào thức thần kinh thường, dùng xảo diệu bổ sung sự tiếp xúc kết cấu để cao tỷ lệ sai số, mà lại tăng lên một tầng có loại bỏ cùng phòng hộ tác dụng phù văn, có thể hữu hiệu giảm bớt người sử dụng thần kinh áp lực, giảm bớt ảo giác cùng huyễn đau nhức, trọng yếu nhất, bởi vì là không phải cắm vào thức, nó có khả năng tại kết nối xảy ra vấn đề thời điểm cấp tốc chặt đứt, mặc dù khả năng tạo thành nhất định di chứng, nhưng tối thiểu không cần lo lắng chết não. Nó còn giống như không làm xong. Không sai, có một ít chỗ mấu chốt bởi vì thiếu khuyết thực tế khảo thí mà không có cách nào đã định, gồ vẫn gật gật đầu, thiết kế nó người tạm thời không có làm thí nghiệm điều kiện. Daniel vừa mới tại tài phòng đế đô dàn xếp lại, vì phòng ngừa dẫn tới hoài nghi, hắn hiện tại muốn rất điệu thấp, tại hắn tư nhân phòng thí nghiệm hoàn thành, bản thân cũng nhận được tài phòng hoàng gia pháp sư hiệp sẽ tín nhiệm trước đó, hắn thí nghiệm điều kiện rất có hạn. Thiết kế nó người. Bịt Mạn theo gỗ vẫn trong lời nói nghe được một tầng thâm ý, ý thức hắn đến chính mình đối vị này khởi tử hoàn sinh kẻ khai thác hiểu rõ vẫn là quá ít. Tại vị lãnh chúa này sau lưng, vẫn tồn tại một chút nhìn không thấy người hoặc là thế lực đang vì hắn hiệu lực. Chúng ta nơi này có thí nghiệm điều kiện, phòng thí nghiệm, nhân viên, tài liệu, tất cả đều có. Lão giờ ý ngẩng đầu lên, nếp nhăn trên mặt giãn ra, bây giờ còn có cái tại vạn vật cuối cùng vòng cùng vĩnh miên giả kỹ thuật lĩnh vực đều có kinh nghiệm chuyên gia, đồng thời chỉ cần gấp 2 tiền thưởng. Nếu như ngươi có thể nắm những bản vẽ này biến thành vật thật, ta có thể cho ngươi gấp 3. A thông suốt, cái kia hết thể liền rất tốt làm. Bịt Mạn rời đi, bàn đọc sách sau gỗ vẫn buông lỏng thở ra một hơi, sau đó đứng người lên, đi vào thư phòng lớn cửa sổ sắt đất trước. Kỹ thuật không phân tốt xấu, then chốt ở chỗ người. Tại sao ngày hôm nay Bịt Mạn hẳn là có thể đủ làm lãnh địa làm ra càng lớn cống hiến đi bốn cái buông xuống bao quần áo hắc ám giáo phái thần quan, hơn nữa còn vào hai lần giáo, hắn nắm giữ tri thức có thể cử đi nhiều tác dụng lớn chẳng đâu. Gỗ Văn đối với cái này mười phần mong đợi. Hắn ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất thủy tinh pha lê, nhìn về phía trong đình viện trận kia vẫn đang kéo dài, nữ hài tử ở giữa nho nhỏ hỗn chiến. Tỷ cuối cùng bị tuyết cầu đập không thể nhịn được nữa, xông đến sân vườn bên trong tham gia chiến đấu, hiện tại nàng hóa thân thành một đoàn đường kính đi đến mười mấy thước biển ma chiếm cứ tại bên bờ ao một bên. Mười mấy cây xúc tu theo thân thể nàng trùng quanh dọc theo người ra ngoài, hướng bốn phương tám hướng ném lấy phô thiên cái địa liên miên không dứt tuyết đoàn, cái kia giữ tợn khổng lồ, khó nói nên lời to lớn thân thể giống như khủng bố trong thần thoại bừa bãi tàn phá nhân gian thâm. Viên ma quái, mà tại đây khổng lồ biển ma đối diện, dễ bẹ ỉ cả đang ở ảm bờ hiểm hộ hạ dơ lên cao cao pháp trượng, ấp ủ một cái so cánh cửa còn lớn hơn hỏa cầu. Gô vần. Không phải. Ấm áp thông thường các cô nương ném tuyết đâu. Lầu hai thư phòng cửa sổ bị đẩy ra, mấy người các ngươi, lên cho ta tới. Dễ bẹ ỉ cả ba người năm nay mùa đông một lần cuối cùng gậy trợt tuyết kết thúc. Chương 520, đi về phía nam phương đi. Đây là một lần phạm vi lớn tuyết rơi. Phiêu phiêu dương dương đông tuyết theo hắc ám sơn mạch một mực kéo dài đến cứ điểm bản thạch phương bắc, gần 1/3 nam cảnh đất đai bị trận này vào đông tuyết đầu mùa nhuộm thành một mảnh trắng thuần, mà vượt qua cứ điểm bản thạch hướng bắc, tại rộng lớn ở trên mặt đất, đông bộ số ít khu vực cùng toàn bộ bắc cảnh cũng đồng dạng nên đón thật lớn tuyết rơi. Bốn tràng tuyết phảng phất là tại trong vòng một đêm thay đổi toàn bộ thiên địa, sôi nổi xã hội loài người tại trong trời. Đông gia rét cấp tốc ngủ đông xuống tới. Bình Nguyên Thánh Linh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, đông bộ chiến tuyến quân đội đi vào giằng co, tây cảnh biên cảnh mậu dịch tuyên cáo tạm dừng, mà phương Bắc Đại Công Tước đã đi tới nhất tới gần cứ điểm bản thạch quy. Quý tộc dẫn lên. Ông tỷ bá tức gia tộc thành bảo bên trong, vách tường lửa trong lò diễm đang thiêu đốt hừng hực, có tiếng kim loại bị xem như tuổi, tại hỏa diễm bên trong tản ra làm lòng người thần yên tĩnh mùi thơm ngát, lò sưởi trong tường ánh lửa sáng ngời chiếu sáng trải lấy kim hồng sắc thảm phòng tiếp khách, tại trong phòng tiếp khách những cái kia kim ngân đánh chế dụng cụ cùng đèn trên kệ bỏ ra lấp lánh lại chập chờn bóng mờ chập chờn ở giữa. Ông tỷ bá tức tròn trịa mặt béo bên trên đang đáp lên lấy lệnh nọt cùng mang theo lấy một vẻ khẩn trương nụ cười. Vị này Bình Nguyên biên thủy đại quý tộc hướng về phía trước nghiêng thân thể, ngài đến thật là làm cho ta an tâm nhiều. Từ khi phía nam tòa kia cứ điểm đổi chủ về sau, ta liền không có ngủ qua một ngày an giấc. Những sệ sỉ đó người tại cứ điểm bên trên kiến tạo một đống lớn ma pháp trang bị, ta này đáng thương thành bảo thật không biết cái nào tiên ban đêm liền sẽ đổ sụp. Victoria, vị nữ công tước mặc một bộ tuyết trắng bên trong mang theo màu lam nhạt hoa văn váy dài, bạc sợi tóc màu trắng ở sau gót vén lên thật cao. Lại có hai sợi bên thai bên cạnh rủ xuống, sợi tóc bên trong bệnh màu vàng sợi tơ tại lò sưởi trong tường trong ngọn lửa lập lòe phát sáng, nàng xem trước mắt ổng tỷ bá tức liếc mắt, theo ta được biết, từ cứ điểm bản thạch đổi chủ về sau, sẽ sĩ công tức cũng không có hướng ra phía ngoài khuyết trường, cũng không có tiến công qua lãnh địa của ngươi. Nay cũng thực là như thế, ổng tỷ bá tức xoa xoa cái chán, hắn cũng không có xuất mồ hôi, nhưng ở riêng có phương Bắc nữ vương danh xưng tẩy nữ công tước trước mặt, không có người sẽ không cảm thấy khẩn trương. Vị này nữ công tước là vương quốc cường đại nhất thực địa quý tộc, vừa có nghiêm khắc lãnh khốc phong bình, càng quan trọng hơn là hiện tại nàng còn khống chế Bạch Ngân lâu đài, mà Bổng tỷ bá tước thì không chỉ mất đi cứ điểm bản thạch này mảnh trên danh nghĩa đất phong, còn tại trợ giúp cứ điểm bản thạch quá trình bên trong mất đi hàng loạt gia tộc kỵ sĩ cùng binh sĩ, cái này khiến hắn tại cẩn thận giữ gìn cùng Nam Cảnh quan hệ đồng thời lại chỉ có thể là tranh thủ vương đô viện trợ. Giờ phút này nói chuyện tự nhiên cẩn thận từng ly từng tí. Sẽ sĩ người quân đội cũng không có bước ra cứ điểm bản thạch một bước, nhưng bọn hắn một mực tại cứ điểm bắc trên tường thành tăng trúc công sự, này rất làm cho người khác lo lắng. Xem ra vị kia khai quốc anh hùng cũng không hy vọng chúng ta đi quấy rầy hắn. Tại Victoria bên cạnh, ăn mặc một thân màu trắng nữ mục sư trường bào, khí chất trầm ổn điểm tĩnh vợ dần nhị cả đột nhiên đánh vỡ yên lặng nhẹ nói ra. Victoria khẽ gật đầu, cũng nhìn xem bọn tỷ bá tước, ngoại trừ xây dựng công sự bên ngoài, sẽ sĩ người còn đang làm cái gì? Mập mạp bá tước tiên sinh suy nghĩ một chút, bọn hắn hủy đi cứ điểm bản thạch nam thành tường, hoặc là nói nổ rất nó. Sau đó không có tu, tại cứ điểm phía nam dựng lên một tòa bàn thạch thành. Bọn hắn cấm chỉ mọi người vượt qua bàn thạch thành, nhưng bàn thạch thành bản thân là đối thương nhân cùng sứ giả cởi mở. Năm cứ điểm bàn thạch cải tạo thành một tòa gồm cả mậu dịch công năng cứ điểm thành thị sao? Victoria trầm ngâm, nói như vậy, ngươi đi qua bàn thạch thành. Ta lãnh địa sự vụ bận rộn, không thể tự mình đi. Ông tỷ bá tức lần nữa xoa xoa chân bóng cái chán, không có có ý tốt nói ra không dám đi mấy chữ, nhưng ta một mực tại quan tâm nơi đó, cũng phải đi qua sứ giả. Bàn thạch thành bên trong khắp nơi đều là sệ xì người kiến tạo ma pháp trang bị, còn có một cái hết sức thị trường khổng lồ. Bọn hắn mở ra gõ cống sông miệng cống, cho phép bình nguyên thánh linh thương thuyền tại thị trường khu bên cạnh bến tàu cập bến. Cái kia thị trường hấp dẫn rất nhiều thương nhân. Ngài biết, thương nhân chỉ cần trông thấy tiền, trên cơ bản là không muốn mạng. Victoria không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt mà liếc nhìn trước vòng tỷ bá tức liếc mắt. Đây cũng là cái từng có chiến công hiển hách đại kỵ sĩ hậu duệ, mà ở bình hòa bình nguyên thánh linh sống an nhàn sung sướng nhiều đời như vậy, vũ dung cùng quả cảm tinh thần sớm đã tại đây phần trong huyết mạch biến mất hầu như không còn. Bất quá làm mảnh đất này người sở hữu, vị này bá tước tiên sinh ít nhất làm điểm thuộc bổn phận sự tình, tận khả năng hiểu rõ cứ điểm bản thạch tình huống. Thanh bảo bên ngoài phong tuyết tiếng đã dần dần ngừng nghỉ. Victoria nữ công tước đứng người lên, đứng hầu ở bên tóc đen nữ buộc mạ ghi lập tức tiến lên vì nàng sửa sang lấy hơi lên một chút nếp vốn quần áo. Vị này phương Bắc kẻ thống trị nhìn xem đồng dạng đứng người lên phỏng tỷ bá tước, lạnh nhạt nói, tận ngươi có khả năng thống kê một thoáng Nam Cảnh đi qua trong một năm đối bình nguyên thánh linh mậu dịch tình huống, thống kê một thoáng có nhiều ít thương nhân cùng bọn hắn liên hệ, thống kê một thoáng bọn hắn phái ra thương nhân. Ngoài ra còn có cứ điểm bàn thạch đổi chủ về sau, bọn hắn chủ yếu mua sắm thương phẩm. Ông tỷ bá tước tấm kia tròn trịa trên mặt lần này là thật diện ra một tia mồ hôi, cái này tốt, ta sẽ tận mình có khả năng. Muốn theo những cái kia ngổn ngang chồng chất như núi giấy trong đống thống kê ra mấy cái đáng tin cậy con số cũng không là một chuyện đơn giản, mà lại rất nhiều đi đường nhỏ thương nhân hoặc là hối lộ binh sĩ thương nhân căn bản liền sẽ không xuất hiện tại thu thuế quan trên danh sách, là mảnh đất này kẻ thống trị. Ông tỷ bá tước thậm chí nói không rõ ràng lãnh địa của mình bên trên mỗi thăng có chừng nhiều ít thương nhân xuất nhập, có thể là nếu nữ công tước đã ra lệnh, hắn liền nhất định phải tận lực hoàn thành. Xem ra, buổi tối hôm nay nếu là một đêm không ngủ. Nhìn xem ông tỷ bá tước cái kia thần sắc khó khăn, Victoria trong lòng lần nữa thở dài. Thống kê con số, đăng ký nhân viên, quy tắc pháp luật. Tại 7 năm trước một lần Bạch Ngân lâu đài trong hội nghị, Đông Cảnh công tước liền từng đưa ra qua này chút khái niệm, hắn tại phòn nhân thân bên trên học đến những vật này, cũng đã từng nỗ lực mong muốn nhường người cũng học được chúng nó. Nhưng mà bây giờ 7 năm trôi qua, Đông Cảnh đã thành một cỗ phản quân, xì lạt. Lô Gen đại công tức tại Bạch Ngân lâu đài nói lên yêu cầu vẫn còn không có phổ cập đến Bình Nguyên Thánh Linh Nam Bộ. Xì lạt. Lô Gen. Ngươi là không nhìn thấy hy vọng sao? Chiều dạ lưu tá. Vậy rời đi thành bảo nội đỉnh, xuyên qua cái kia loang lộ cổ lão tường ngoài hành lang gấp khúc về sau, nàng đi tới bảng bối thành bảo tầng cao nhất trên sân thượng. Phong tuyết đã ngừng, nhưng mà trong bầu trời đêm vẫn thỉnh thoảng có đông tuyết bay xuống. Đó là tháp lâu cùng trên nóc nhà tích xúc đông tuyết tại trong gió đêm vương xuống đến, này chút đông tuyết bay bổng bao quanh sân thượng, tự động tránh đi Victoria nữ công tước bên người hơn 10 mét phạm vi, giống như kính sợ. Cùng kiến tạo tại dãy núi đỉnh, nhìn xuống ngàn dặm băng tuyết run sợ đông bảo so ra, bóng thì bá tước vẫn lấy làm kiêu ngạo gia tộc thành bảo muốn lộ ra thấp bé, eo kiệt rất nhiều, nhưng nó vẫn chiếm cứ lấy tốt nhất địa thế, cũng có được một tòa ưu tú sân thượng. Đứng tại trên sân thượng, Victoria tầm mắt ngay phía trước chính là Nam Cảnh quan ải liên miên dãy núi, cùng với tại dãy núi bên trong cứ điểm bản thạch. Ở giữa là cơ hồ không che không cản giải đất bình nguyên, khó trách phỏng tỷ bá tức sẽ ăn ngủ không yên. Tại sâu lắng dưới bóng đêm, cứ điểm bàn thạch là hắc ám quần trong núi sáng ngời nhất một chỗ nguồn sáng, dùng siêu phàm người nhạy cảm thị lực, Victoria có thể thấy cái kia mảnh hào quang là từ hàng loạt thiết trí tại trên tường thành cùng trên lầu tháp ánh đèn hình thành, những cái kia ánh đèn hướng từng cái hướng đi, chúng nó có thể chiếu sáng các nơi cửa ải, cũng có thể tại kẻ địch cố gắng thời điểm tiến công quấy nhiễu người tấn công ánh mắt, khiến cho khó mà nhắm chuẩn tường gò cùng. Tháp canh bên trên xạ thủ hoặc pháp sư, ngoại trừ những cái kia nguồn sáng bên ngoài, toàn bộ cứ điểm bản thạch bên ngoài còn bao phủ một tầng phát ra ánh sáng nhạt hộ thuẫn, tầng kia hộ thuẫn làm cho cả cứ điểm khu vực khác chi tiết đều bao phủ tại hoàn toàn mông lung sa mỏng phía dưới, khó mà nhận biết. Cái kia chính là cứ điểm bản thạch lớn hộ thuẫn sao? Vợ dần nhỉ cả thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, vị này thánh nữ công chúa chẳng biết lúc nào đã đi tới tẩy nữ công tước bên cạnh, nàng ngắm nhìn cứ điểm bản thạch phương hướng, bên người bao quanh giống như ngày xưa đạm bạc thanh quang. Ta nghe nói hỏa nguyệt năm ngày tám ngày ấy, sẽ xì người dùng một loại nào đó uy lực ma pháp cường đại phá hủy tầng kia hộ thuẫn. Không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy liền đã sửa xong. Lớn hộ thuẫn là cứ điểm bàn thạch trọng yếu lá chắn, sẽ xì người khẳng định sẽ trước tiên chữa trị nó, mà lại ma pháp lá chắn thứ này chỉ cần bổ sung năng lượng cùng bắn ra kết cấu không có thực chất tổn thương, vẹn vẹn hộ thuẫn bị đánh xuyên là rất dễ dàng chữa trị. Là như thế này sao? Vợ giận ý ca nhẹ nói ra, nàng ngẩng đầu, có chút xuất thần nhìn qua Nam Phương. Ta không hiểu rõ lắm ma pháp lĩnh vực sự tình. Nghe này rõ ràng không có đi tâm đáp lại, vậy nữ công tức chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó liền cùng vị này thánh nữ công chúa cùng một chỗ. Tại đây cái tuyết đầu mùa vừa ngừng trong màn đêm cùng một chỗ đứng tại thành bảo trên sân thượng, lặng lặng thưởng thức cái này bình tĩnh đêm đông. Ngày thứ hai, thời tiết sáng sủa. Tại thành bảo phòng khách chính bên trong, ông tỷ bá tước đem một quyển còn tản ra mực nước mùi thơm ngát tấm da dê giao cho Victoria nữ công tức trên tay. Này cuốn trên giấy da dê thô sơ giản lược thống kê nam cảnh đi qua trong một năm mậu dịch tình huống, cùng với cứ điểm bản thạch đổi chủ về sau thương nhân qua lại tình huống, nội dung của nó thô thiển mơ hồ, chỉ sợ chỉ có 3 thành là đáng tin, còn lại 7 thành sợ là bỏng tỷ bá tức cùng với một đám cố vấn nhóm mỏ mẫm kết quả. Cầm lấy dạng này tư liệu, cho dù là dùng Victoria thông minh tài trí, cũng đoán chừng không ra bao nhiêu có giá trị tình báo tới. Nhưng mà nhìn xem bỏng tỷ bá tức cái kia hai mắt đỏ bừng cùng hiện trường vài vị cố vấn mặt ủ mày cho bộ dáng, nữ công tức liền biết đây đã là kết quả tốt nhất. Ít nhất bỏng tỷ bá tức còn có thể xuất ra những vật này đến, mà không giống là những cái kia chân chính nông thôn quý tộc một dạng một mặt mờ mịt hỏi chính mình cái gì là thống kê. Đi về nghỉ ngơi đi, bá tước. Victoria thoại nhường ông tỷ bá tước trầm tĩnh lại, chúng ta sẽ mang đến tin tức tốt. Ngài trí tuệ là as may mắn lớn nhất, mập mạp bá tước đến gặp cả lưng, thành tâm thành ý nói nói, nguyện ngài việc này thuận lợi. Victoria gật gật đầu, quay người rời đi, vợ dần ỉ cả thì cố ý rơi ở phía sau mấy bước, vị công chúa điện hạ này tại ông tỷ bá tước bên cạnh nói ra, không muốn mang theo loại chiến trường này tiễn biệt ngữ khí, làm vương quốc quý tộc, xuất ra chút dũng khí tới, đó là chúng ta tiên tổ, không phải ăn người ra thú. Ông tỷ bá tước lộ ra một cái có chút xấu hổ cùng xấu hổ nụ cười, túi đầu, chính như ngài nói tới. Phương Bắc nữ công tức cùng Thánh Quang chiếu cố công chúa điện hạ đều rời đi, mập mạp ổng tỷ bá tước lưu tại tại chỗ, nhưng trong lòng nhịn không được toát ra một câu mất thể diện thoại tới. Từ nhỏ đến lớn, đánh hắn vô cùng tàn nhẫn nhất liền là tổ phụ của hắn. Tổ phụ còn như vậy, hiện tại một cái cách mấy chục bối mà lại không có liên hệ máu mủ nhà khác tiên tổ nhặt lên binh khí. Vậy còn không kìm nén đem người đánh chết. Đến từ Vương đô sứ giả đội xe rời đi ổng tỷ bá tước thành bảo, tại đây hoàn toàn không thích hợp ra cửa vào đông tuyết hậu, xe ngựa chạy nhanh lên tuyết động trải rộng vương quốc đường lớn. Ngồi tại xe ngựa hoa lệ bên trong Victoria vậy nâng tay lên, một đạo có thứ tự gió lăng không thổi lên, lôi cuốn tại đội xe tả hữu, trên đường tuyết động bị thổi tan, mùa đông lạnh lẽo cũng bị ngăn cản ở ngoài. Hộ vệ đội xe các kỵ sĩ dùng trường kiếm đập treo ở yên ngựa cạnh tâm chắn, cao giọng ca ngợi lấy bọn hắn nữ chủ nhân, ăn mặc đỏ làm song sắc áo có số binh sĩ thì tại đội ngũ phía trước thổi lên kèn lệnh, quân nhạc đội tùy theo tấu lên nhạc khúc, tại cổ vũ lòng người nhịp cùng làn điệu bên trong, đến từ thánh sứ nhỉ đám sứ giả hướng cứ điểm bản thạch phương hướng bước ra bước chân. Xệ xí thành, lãnh chúa phủ bên trong, Gỗ Văn trước mặt mạt ôn lại trên máy truyền tin không đang hiện ra bản thạch tư lệnh kiêm quân đoàn thứ 2 quan chỉ huy. Hựu. Tờ Diệp kỵ sĩ nửa người hình chiếu, vị này khả kính lão kỵ sĩ đứng thẳng tắp, công tước đại nhân, vương đô sứ giả đã tới gần cứ điểm bản thạch. Chuẩn bị sẵn sàng, nghiêm túc tiếp đãi, Gỗ Văn khẽ gật đầu, phái đi nên đón đội xe đã xuất phát. Sau đó hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra mỉm cười, không muốn chậm trễ, bọn hắn có thể là một món làm ăn lớn. Chương 521, Nam cảnh kiến thức. Cứ điểm bản thạch. Nay tòa từng thuộc về vương thất trực tiếp khống chế hạng nặng cứ điểm đã hoàn toàn biến một phen bộ dáng. Đã từng cứ điểm bàn thạch là vì khống chế nam phương thế lực xây lên, có kiên cố nam bộ tường thành cùng lực phòng ngự đối lập yếu kém bắc tường, gò cống sông theo cứ điểm phía tây lỗ hổng chạy xiết mà qua, cứ điểm hai bên thì là liên miên mà hoang vu nam cảnh dãy núi, mà ở sệ xì người chiếm lĩnh nơi này về sau, cả tòa cứ điểm tiến hành một phen triệt để cải biến. Nam thành tường bị nổ sụp, sệ xì người không có đối nó chữa trị, mà là trực tiếp theo lỗ hổng hướng nam xây dựng thêm, tại cứ điểm dưới chân thành lập bản thành. Cũng tại bản thạch ngoài thành xây dựng lên mới tường thành, tới đối đầu, cứ điểm bắc bộ tường thành từ mùa hạ kết thúc liền đang kéo dài tiến hành một loạt gia cố cùng cải biến công trình, mà lại công trình đến nay vẫn chưa kết thúc. Làm hoa lệ xe ngựa theo cứ điểm bản thạch bắc tường cửa chính hạ chạy qua, Victoria mở ra thùng xe một bên tấm tre, nàng ngước nhìn cái kia mảnh đang tiến hành cải tạo hàng rào, trong lòng chỉ có khiếp sợ, tại vốn có tường thành trên cơ sở, sẽ xí người tại tường thành hết thể yếu kém vị trí đều bao trùm một tầng ngoài định mức sắt thép bọc thép, lại có hàng loạt thép sắt chế tạo khung xương cùng chống đỡ kết cấu bao trùm tại tường thành lăng hình dáng tường ngoài cùng trên lầu tháp, phảng phất một loại nào đó giữ tợn đáng sợ ma vật giáp xác nối thành một mảnh. Tại trên tường thành bộ kim loại chế ra cô tấm phản xạ cự nhật lấp lánh hào quang, cũng có loáng thoáng ma lực quang lưu tại hộ giáp khe hở ở giữa chạy xuôi, những cái kia ma lực hội tụ ở tường thành đỉnh chót, ở nơi đó có thể thấy từng tòa mang theo thẳng tắp đạo quỹ ma pháp trang bị sắp hàng chỉnh tề lấy. Đạo quỹ cuối cùng xa xa chỉ hướng Bình Nguyên Thánh Linh phương hướng. Đó không phải là một đạo tường thành, đó là một đầu dùng sắt thép cùng nham thạch rèn đúc dâng lên thú dữ, nó mạch máu bên trong chạy xuôi lấy khổng lồ ma lực, mà lại sẽ xỉ người còn tại đem nó răng nanh mài càng thêm sắc bén, bất kỳ một cái nào theo Bình Nguyên Thánh Linh nhìn qua cứ điểm bản thạch bắc tường công trình người đều sẽ ý thức được điểm này, mà là một cái mạnh mẽ người thi pháp cùng bắc cảnh kẻ thống trị, Victory ả nghĩ tới càng nhiều, sẽ xì người từ nơi nào lấy được nhiều như vậy sắt thép? Chẳng lẽ bọn hắn tại chiếm lĩnh Nam Cảnh về sau nắm toàn bộ Nam Phương địa khu tất cả sắt thép đều đúc khuôn đến cứ điểm bàn thạch trên tường thành? Bọn hắn lại là từ đâu lấy được mạnh mẽ như thế ma lực? Chẳng lẽ cứ điểm bàn thạch dưới mặt đất còn có một cái khác chưa bị phát hiện ma lực tiêu điểm? Bọn hắn lại là như thế nào trong thời gian ngắn như vậy làm đến tất cả những thứ này? Đội xe đến bắc tường dưới chân, kèm theo tường thành trên đỉnh vang lên từng đợt vang dội tiếng chuông, cái kia phiến dùng kim loại khung xương ra cố cửa chính chậm rãi hướng lên bay lên, theo cửa chính phụ cận truyền đến rất rõ ràng máy móc vận chuyển âm thanh, cũng nương theo có dòng ma lực động, này tòa cứ điểm bên trong rất nhiều công trình tựa hồ cũng là dùng ma lực khu động. Victory ạ vẫy sắc mặt bình tĩnh ngồi ở trong xe, làm phương bắc nữ công tước, nàng có thể đem hết thể cảm xúc đều thu lại tại cái kia xương tuyết dưới khuôn mặt. Vũ trang lên cứ điểm cuối cùng cũng chỉ là cứ điểm, mà cứ điểm không cách nào di chuyển, gỗ vẫn sẽ xỉ kiến tạo như thế một tòa pháo đài, không thể nghi ngờ là tại biểu thị công khai võ lực của mình, cũng là tại biểu thị công khai thái độ của mình. Nam Cảnh cường đại đến không cho phép bất luận cái gì người khoa tay múa chân, nhưng hắn cũng vô ý tại bước vào Bình Nguyên Thánh Linh. Ít nhất trước mắt là như thế này. Victory ạ vẫy lần này Nam Cảnh chuyến đi một trong những mục đích chính là muốn hiểu rõ vị kia khai quốc anh hùng đối thành thánh Suni đến cùng là thái độ gì, cùng với nếu như hắn thật bất mãn với tại Nam Cảnh làm một cái công tước, như vậy hắn còn có thể đợi bao lâu? Đang hám sâu tại nội chiến vũng bùn bên trong Ảs Vương Thất, bây giờ không có dư lực lại mở ra một mảnh mới chiến trường. Đến từ Vương Đô những khách nhân được đưa tới cứ điểm bên trong bàn thạch thành bảo, nay tòa thành bảo vẫn không bị hoàn toàn chữa trị, ngày đó bị hiệu chỉnh chùm sáng phá hủy tòa thành bên trên tầng hiện tại có nhiều chỗ còn đáp lấy rằng giáo, thấy những cái kia nhìn thấy mà giật mình lỗ lớn cùng nóng chảy nham thạch ở trên vách tường chảy xuôi lưu lại kết tinh dấu vết. Người đến chơi liền có thể tưởng tượng đến lúc ấy nơi này tao ngộ đáng sợ cỡ nào đả kích. Vợ dẫn nhỉ cả cùng Victory ạ tại thành bảo hạ thấy được những cái kia làm cho người kinh hãi tổn thương, nhưng sau cùng các nàng không nói gì. Sẽ gì đã sự thật tính chiếm lĩnh cũng không chế toàn bộ Nam Cảnh, tại vô lực cải biến ván này thế điều kiện tiên quyết, nhắc lại cùng Vương Thất cùng cứ điểm bản thạch quan hệ trong đó không có chút ý nghĩa nào, mặc kệ là Vương quốc phương Bắc thủ hộ công tước, vẫn là đã gia nhập giáo đình Vương gia công chúa, đều rất rõ ràng một sự kiện. Chỉ có cơ hội đi tranh thủ lợi ích mới là lợi ích, vô lực tranh thủ lợi ích nói ra liền lại biến thành sỉ nhục. Tại thành bảo dài trong sảnh, một vị người mặc áo giáp màu trắng, bên hông vác lấy mỗi loại ma pháp đao kiếm quan chỉ huy tiếp đại Victory ạ cùng vợ dần nhị cả. Hắn là cứ điểm bản thạch mới quan chỉ huy, Victory. Vị này đến từ cán địa khu lão kỵ sĩ tại quá khứ nửa đời bên trong đều chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ có hôm nay như vậy ly kỳ trải qua. Tại một cái đã không còn trẻ nữa tuổi tác thành chấn thủ công quốc biên cảnh cứ điểm tư lệnh, hơn nữa còn đại biểu thủ hộ công tước tiếp đái một vị khác công tước cùng với quốc gia này công chúa điện hạ, này sợ rằng sẽ trở thành hắn nay tuổi già đối hậu thế nói khoác vô liếng. Nhưng giờ này khắc này, hắn nhất định phải làm tốt chính mình thuộc bổn phận. Công tác, bảo đảm không thất lễ tiết, cũng không lệnh sệ xì công tước hổ thẹn. Hoan nên đi vào cứ điểm bản thạch, hoan nên đạp vào Nam Cảnh đất đai, đương nhiệm bản thạch tư lệnh, hữu tợ dịp hướng công chúa điện hạ cùng với công tước các hạ gửi lời chào. Một thân nhung trang hữu tợ dịp đứng tại khách nhân trước mặt, dùng không có thể bắt bẻ lễ nghi cùng thái độ nói, thỉnh ở đây hơi chút nghỉ ngơi, tiếp đại yến hội đã bố trí, hy vọng thành bảo hơi ấm có thể xua tan chư vị đang đi đường tích lũy lạnh lẽo. Rất hân hạnh được biết ngươi, tợ dịp tức sĩ. Vợ dần nhỉ cả khẽ cười nói, vị này thánh nữ công chúa cũng không rõ ràng trước mắt tư lệnh quan cụ thể tước vị, nhưng y theo ả truyền thống pháp luật, loại này then chốt cứ điểm quan chỉ huy tại nhiệm chức về sau đem tự động thu hoạch được không thế tập tước sĩ tước vị, này tước vị độc lập với danh hiệu, được hưởng cùng đại bộ phận quý tộc nói chuyện ngang hàng quyền lực, nó thể hiện lấy ả đối vũ dung quý tộc tôn kính, cũng là vì cam đoan nếu có thân phận khá thấp nhưng năng lực xuất chúng, quân nhân chấp trưởng cứ điểm, có thể lập tức có đầy đủ uy tín cùng pháp lý căn cứ tới chỉ huy cứ điểm bên trong các cấp quý tộc các quan chỉ huy. Tại vợ dần nghỉ cả bên cạnh Victory ạ vậy thì nhớ lại tiến vào cứ điểm về sau thấy những cái kia không thể tưởng tượng nổi ma pháp trang bị, cùng với cái kia lệnh người khắc sâu ấn tượng cứ điểm bắt tưởng, trong giọng nói của nàng mang theo một chút tán thưởng, sệ sỉ công tức tại đây bên trong sáng tạo ra một cái kỳ tích. Tin tưởng ta, các ngươi khi nhìn đến sệ sỉ thành về sau sẽ càng thêm kinh ngạc thán phục, hiệu tờ dịp vừa cười vừa nói, cũng dẫn lĩnh hai vị khách nhân hướng đi thành bảo nội đình, công tước đại nhân đã biết hai vị đến, ngày mai liền sẽ có chuyên môn trước đoàn xe tới tiếp ứng. Victory ạ cũng không hề để ý vị này lão kỵ sĩ trong miệng tiếp ứng đội xe. Nàng cho rằng đây chỉ là bình thường lễ nghi bên trong nhất hoàn, khách nhân trọng yếu đến thăm lãnh địa, nơi đó kẻ thống trị tự nhiên là lại phái ra đội ngũ đi nghênh đón. Nay lạnh nhạt ý nghĩ một mực tiếp tục đến ngày thứ hai, tiếp tục đến nàng nhìn thấy những cái kia sắt thép chế tạo ma lực máy móc xuyên qua đại đạo, thật chỉnh tề đứng ở thành bảo trước gò đất bên trên mới thôi. Dù cho tận lực duy trì biểu lộ, Victory ạ vẫn là không nhịn được nhìn xem những cái kia giống như xe không phải xe ma pháp trang bị toát ra kinh ngạc bộ dáng, là cái này. Xe của các ngươi. Ma năng 475 hệ liệt ma đạo xe, xe hình làm kẻ khai thác một đời. Ma đạo kỹ thuật tạo vật, hữu tợ dịp mang theo thần sắc kiêu ngạo hướng nữ công tước giới thiệu, cứ việc đây cũng là hắn lần thứ nhất thấy ma đạo xe vật thật, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, mà lại quen thuộc hiểu biết những cái kia đến từ bản thổ kỹ thuật mới sản phẩm, cho nên giờ phút này biểu hiện tương đối yên tĩnh lạnh nhạt, hắn tựa như cái nhiều năm lái xe lão tài xế đọc thuộc lòng lấy ngày hôm trước ban đêm mới gánh vác. Giới thiệu từ, cũng tận lực không nên để cho nụ cười của mình xuất hiện sai lệch chút nào, trước mắt dù sao cũng là vương quốc thủ hộ công tước cùng đại danh đỉnh đỉnh thánh nữ công chúa, hắn không hi vọng nụ cười của mình làm cho đối phương sinh ra bất lu. N cái gì mạo phạm cảm giác, đây là một hạng mới sự vật, tin tưởng nó ngồi trải nghiệm sẽ để cho ngài quên xe ngựa. Ma đạo kỹ thuật. Victoria nhẹ giọng lặp lại một lần chữ này, cũng đem cùng mình trong năm qua bên trong thu tập được liên quan tới Nam Cảnh đủ loại tình báo liên hệ với nhau. Nam Cảnh sẽ xì ra tộc cấp tốc của khởi. Tựa hồ liền cùng cái tin đồn này bên trong ma đạo kỹ thuật có quan hệ. Nghe nói loại kỹ thuật này là gỗ vẫn sẽ xì phục sinh về sau mang tới, là thất lạc cổ đại gòn đỡ đế quốc ma pháp kỹ thuật biến chủng. Nhưng mà là một cái sở trường ma pháp, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác người thi pháp, Victoria vẫy tại bất luận cái gì liên quan tới gòn đỡ đế quốc cổ lao trong điện tịch đều không nhìn thấy cùng ma đạo kỹ thuật có liên quan đôi câu vài lời. Ngược lại là tại những cái kia theo Nam Phương lưu truyền tới liên quan tới mặt online lẻ thẻ trên tư liệu, nàng nhìn thấy một tia hiện đại ma pháp trận thức bị cực đoan ưu hóa về sau cái bóng. Tầm mắt của nàng rơi vào cái kia mấy chiếc đường con cứng rắn, tạo hình kỳ lạ ma đạo trên xe. Này chút ma đạo kỹ thuật tạo vật ngoại hình cùng mấy năm gần đây phương Bắc các quý tộc chỗ tôn sùng ưu nhã đẹp đẽ phong cách hoàn toàn không đáp, nhưng mà bọn hắn cái kia thô kệch cứng rắn đường con cùng chi tiết chỗ phức tạp sắt thép máy móc chất cảm lại mang theo một loại nào đó khó nói lên lời mỹ cảm. Ta từng nghe nói ma đạo kỹ thuật, nguyên lai chúng nó lại có thể chế thành này loại không thể tưởng tượng nổi ma pháp trang bị sao? Đây chính là nó mê người chỗ. Dĩ nhiên, muốn tạo ra ra dạng này ma pháp trang bị chỗ phải hao phí đại giới cũng là không ít. Hữu Tự Dịp nói ra, hắn cũng không hề nói dối, ma đạo xe nhà máy dây chuyển sản xuất còn đang trong quá trình kiến thiết. Trước mắt này mấy chiếc ma đạo xe đều là máy móc cùng công tượng đại sư nhị cổ lật chứng tổng tự tay chế tạo ra, công tượng đại sư tự tay cầm đao nhường này mấy chiếc xe có làm người vừa lòng độ tin cậy, nhưng hắn chi phí cho dù không sản lượng phẩm chỗ có thể sánh được. Đại giới không ít sao? Victoria ánh mắt không có thay đổi gì, chỉ là thấp giọng lặp lại một lần mấy cái này từ đơn, sau đó liền gật gật đầu, nếu là sẽ xỉ công tức hảo ý, ta rất tình nguyện tiếp nhận, mà lại ta cũng đối này không thể tưởng tượng nổi ma đạo kỹ thuật cảm thấy rất hứng thú. Mời lên xe đi, mặt khác, xin cho phép chúng ta an bài đi theo nhân viên cùng ngài ngồi chung. Hữu Tự Dịp nói ra, mà theo hắn tiếng nói vừa ra, một vị tư thế hiên ngang tuổi trẻ nữ kỵ sĩ theo bên cạnh đi tới, mặc gạ gì tạ là rất được công tức tin cậy kỵ sĩ, nàng sẽ vì ngài giảng giải ma đạo xe chuyện xưa, cũng làm ngài dọc theo con đường này dẫn đường, dùng bảo đảm ngài việc này không sẽ nhàm chán. Victoria đang nghe đi theo nhân viên một từ thời điểm vốn muốn tự tuyệt, nàng cũng không quen cùng bất luận cái gì người ngồi chung một xe, trong ngày thường đi ra ngoài nhiều nhất sẽ chỉ cùng tóc đen nữ buộc mạ ghi tại cùng một chỗ, nhưng đang nghe Hữu Tự Dịp câu nói kế tiếp, cũng thấy vị kia tên là mặt gạ gì tạ nữ kỵ sĩ về sau nàng vẫn gật đầu. Nàng có lẽ có thể từ nơi này vị tuổi trẻ nữ kỵ sĩ trong miệng thăm dò được một chút vật hữu dụng, mà lại vị này mặt gạ gì tạ tiểu thư thoạt nhìn cũng là gọn gàng người, nàng không ngại cho phép dạng này người cùng mình dựa vào gần một chút. Mặt gạ gì tạ kệ gì đặc biệt, hướng vương quốc phương Bắc thủ hộ giả gửi lời chào. Nữ kỵ sĩ mặt gạ gì tạ đi lễ, nàng biểu hiện ra một chút khẩn trương cùng với tốt đẹp lễ nghi nhường Victoria rất hài lòng, đây chính là một cái hợp cách kỵ sĩ trẻ tuổi vốn có biểu hiện, xem ra cho dù là tại đây xa xôi nam cương, nhân tài ưu tú cũng là có. Sau đó hữu kỵ sĩ lại làm vợ dân nghỉ cả an bài một vị khác nữ kỵ sĩ làm đi theo nhân viên bốn hướng bình dị gần gũi công chúa tiếp nhận lần này an bài, cũng cảm tạ hữu hảo ý. Victoria ạ tẩy ngồi lên ma đạo xe, nàng nhìn thấy xe trước bài ngồi một người mặc chế phục người trẻ tuổi, sớm tại vừa rồi nàng liền thấy trong xe có người, chỉ bất quá giờ phút này nàng mới chú ý tới người tuổi trẻ kia chung quanh đủ loại khống chế trang bị. Cái này là khống chế ma pháp này trang bị pháp sư sao? Lái xe phu xe không phải tại ở ngoài thùng xe mặt, mà là cùng đón xe người cùng một chỗ ngồi tại trong xe. Này nếu là đặt ở một ít nghiêm cẩn cứng nhắc mắt người bên trong chỉ sợ là thật to không ổn, nhưng mà Victoria cũng không hề để ý này chút, so với điểm ấy lễ nghi vấn đề, nàng càng để ý chiếc này ma đạo xe đến cùng là thế nào tạo nên. Nàng và mặt gạ gì tạ cùng một chỗ ngồi ở xe xếp sau, tóc đen nữ buộc mạ gỉ thì tại trước bài, sát bên lái xe ngồi xuống. Trong đội ngũ một bộ phận người hầu cận ngồi lên mặt khác mấy chiếc ma đạo xe, bọn hắn sẽ cùng Victoria cùng vợ giận nghỉ cả cùng nhau xuất phát đi tới xệ xì thành. Mà còn lại đi theo nhân viên thì sẽ tiếp tục ngồi những cái kia theo vương đô một đường vượt qua bình nguyên mà đến xe ngựa, tại đằng sau chậm rãi đi đường, đây là tại cân nhắc qua ma đạo xe cùng xe ngựa tốc độ khoảng cách về sau, hữu đề nghị an bài. Còi hơi vang lên, đội xe xuất phát. Lần thứ nhất ngồi này loại không thể tưởng tượng nổi ma pháp trang bị cho Victoria mang đến mới lạ trải nghiệm, mà nàng đã có rất nhiều năm không từng có qua này loại xen lẫn tò mò cùng hoang mang cảm giác, nàng thấy chiếc này kết cấu phức tạp ma pháp cỗ xe đang dần dần gia tốc. Theo gầm xe phía dưới truyền đến máy móc vận chuyển chấn động, nhưng xe chỉnh thể chạy quá trình lại so xe ngựa muốn bình ổn nhiều lắm, mà vị kia khống chế cỗ xe pháp sư thì tại dùng một cái mâm tròn, một chút cần điều khiển cùng bàn đạp tới khống chế ma pháp này tạo vật vận chuyển. Hắn cũng không có sử dụng ma pháp. Đến từ phương Bắc nữ công tức tò mò nhìn tất cả những thứ này, nhưng nàng không muốn để cho chính mình biểu hiện quá mức lỗ mãng, thế là liền bắt đầu nghĩ biện pháp chuyển di sự chú ý của mình. Rất nhanh, nàng liền chú ý tới bên cạnh vị kia nữ kỵ sĩ đặt ở trong tay bội kiếm. Đó là một thanh mang theo ma pháp phù văn bội kiếm. Nó hiển nhiên là một kiện siêu phàm vũ trang, mà tại vị kia cứ điểm tư lệnh trên thân, tựa hồ cũng có một kiện cơ hồ giống nhau như lúc phù văn kiếm. Siêu phàm vũ trang đều là ma pháp sư, phù văn sư nhóm tốn hao to lớn tâm huyết cùng đại giới tạo ra mạnh mẽ trang bị, chỉ có địa vị nhất định cùng tài lực người mới có thể vì chính mình đo ni đóng giày trang bị như vậy, bởi vậy sẽ rất ít thấy hai kiện siêu phàm vũ trang giống nhau như lúc, mà ở CC, tựa hồ rất nhiều căn cứ vào ma pháp lực lượng siêu phàm vật phẩm đều giống nhau như lúc. Từ cỡ nhỏ bội kiếm đến khổng lồ ma đạo xe, còn có trên tường thành những cái kia hiển nhiên là vũ khí nào đó ma pháp trang bị, giống nhau như lúc siêu phàm vật phẩm cơ hồ khắp nơi rõ ràng. Victoria biết điều này có ý vị gì, ý vị này ít nhất tới một mức độ nào đó, sẽ xì người lại có thể sức mạnh sinh những ma pháp này vật phẩm. Ma pháp vật phẩm là chân quý mà vô phương sản xuất hàng loạt, loại quan niệm này đi sâu tuyệt đại bộ phận hạt nội tâm của người, mà lại bởi vì kỹ thuật hạn chế, nó cũng đúng là hiện giai đoạn sự thật, nhưng cái này cũng không hề đại biểu vương quốc những người thống trị không ý thức được siêu phàm vật phẩm sản xuất hàng loạt ý nghĩa. Mặt gạ gì tạ tiểu thư, thanh kiếm này rất xinh đẹp. Tán thưởng một cái kỵ sĩ bội kiếm là hết sức phổ biến mà lại hợp lễ nghi lời dạo đầu, nhất là thích hợp tại thượng vị giả nguyện ý chủ động mở ra chủ đề thời điểm, này loại tán thưởng mang theo thượng vị giả bình luận ý vị, lại cấp cho thân phận hơi thấp một phương đầy đủ tôn trọng. Victoria đối này trong lời nói lễ chế xe nhẹ đường quen. Tuổi trẻ nữ kỵ sĩ quả nhiên lộ ra cẩn thận mỉm cười, nàng lấy tay lưng đụng đụng cái kia nắm phù văn kiếm chua kiếm, trong giọng nói mang theo một chút tự hào, này là công tước ban cho bội kiếm, nó là của ta kiêu ngạo. Nó tựa hồ là một kiện siêu phàm vũ trang. Đúng vậy, đây là nắm phù văn kiếm, mặt gạ gì ta mỉm cười, nhưng ta không có cách nào tại đây bên trong hướng ngài biểu diễn nó bốn sáng kích hoạt, thanh kiếm này lưỡi kiếm có khả năng tùy tiện cắt lái xe vào ngoài, quá nguy hiểm. Victoria không khỏi lộ ra tán thưởng vẻ mặt, mặc kệ này tán thưởng vẻ mặt có mấy phần khách sáo thành phần, mặc gạ gì ta đều thuận thế giới thiệu. Dĩ nhiên, thanh kiếm này không chỉ là uy lực rất lớn, nó còn do ưu tú nhất đúc kiếm sư điều chỉnh qua lưới kiếm nặng cân bằng, một tay vung vậy thời điểm vô cùng thoải mái dễ chịu linh hoạt, tạm thời hai tay nắm cầm chém vào thời điểm cũng có 10 phần uy lực. Chôi kiếm của nó cũng là đặc chế, cuối cùng xoáy mở về sau bên trong có dấu một người đơn lần liệu thuốc trị liệu dược tề, nói một cách khác, chỉ cần kiếm bất ly thân, như vậy dù cho vật khác tư thất lạc, các chiến sĩ cũng chí ít có một lần cứu mạng cơ hội. Victoria nghiêm túc nghe mặt gạ gì tạ giới thiệu, nàng xác thực đã được như nguyện nghe được một chút tình báo hữu dụng. Nhưng không biết tại sao, nàng luôn cảm thấy vị này nữ kỵ sĩ tại giới thiệu bội kiếm lúc cái kia rất quen phái từ dùng câu giống như là chuyên môn con qua. Mà mặt gạ gì tạ tại giới thiệu xong bội kiếm của mình về sau, lại thành công nhường phương Bắc công tức đối nàng mặc trên người bộ kiếm màu trắng quan chỉ huy ma năng áo giáp sinh ra hứng thú. Cái kia áo giáp khe hở ở giữa ma pháp năng lượng cùng với chi tiết chỗ phù văn đã sớm nhường Victoria ý thức được này đồng dạng là một kiện siêu phàm vũ trang. Này thân áo giáp đồng dạng là công tức ban cho. Nó bảo hộ ta gắng gượng qua nhất hiểm ác chiến trường, để cho ta tại gấp 5 lần kẻ địch trước mặt lông tóc không thương, ta chính là ăn mặc nó đánh vào cứ điểm bàn thạch cửa chính, đây là một kiện đáng tin cậy áo giáp, mà lại ngài mời xem, nó còn có đặc biệt hoa văn. Victoria vô ý thức gật gật đầu. Xác thực, rất xinh đẹp. Trước mắt vị này tuổi trẻ nữ kỵ sĩ lại lệnh người bất ngờ hay nói, thoạt nhìn lần này đường đi thật không sẽ nhàm chán. Chương 522, tiếp đãi. Đệ tử Vương Đô khách nhân cuối cùng đã tới. Xệ xỉ thành tất cả mọi người, tham chính vụ sảnh quan viên đến thành bên trong mỗi một cái bình dân. Đều làm xong 10 phần chuẩn bị. Sớm tại nửa tháng trước, Bắc Cảnh công tước cùng Thánh nữ công chúa đem đồng thời đến thăm Sệ Sỉ lĩnh tin tức liền trèo lên đăng lên báo truyền khắp Nam Cảnh, đối với vừa mới hoàn thành thống hợp chiến tranh, trật tự mới xác lập không lâu Sệ Sỉ công quốc mà nói, đây chính là một kiện khó lường việc lớn. Người bình thường có lẽ nghĩ không gian này sau lưng chính trị ý nghĩa hoặc là lợi ích gút mắc, nhưng tối thiểu bọn hắn có thể dùng cái này nhận thức đến công quốc pháp lý chính nghĩa tính, cùng với Sệ Sỉ dòng họ ở trên vùng đất này chính thống, cứ việc gộ vẫn đối với cái này cũng không là hết sức để ý, nhưng mà thời đại này người vẫn là thói quen tin cái này. Cho nên như vậy liền thành một kiện đại sự, cũng dựa theo đại sự tiêu chuẩn chuẩn bị nửa tháng, tại đây cái ngày càng lạnh lẽo vào đông, một trận thịnh đại nghi thức hoan nghênh đang ở Sệ Sỉ thành chờ lấy đường xa mà đến những khách nhân. 7 chiếc ma đạo xe tạo thành đội ngũ chạy tại nam bắc trên đường lớn, đây là gỗ vằn tỉ mỉ chế tạo, dùng cản thành làm trung tâm thập tự quận chỉ bên trên sớm nhất xây thành một đoạn hiện đại hóa đường cái, vương mức khoáng đạt đường xi măng mặt nhường tiểu mới ma đạo cỗ xe chạy đến càng thêm bình ổn, hai bên khoáng đạt vào đông cánh đồng bát ngát thì thư giãn lấy trong xe tâm tình của mỗi người. Victoria nữ đại công tước ngồi tại chiếc xe thứ hai bên trong, xuyên thấu qua trên cửa xe, thủy tinh cửa sổ, nàng lặng lặng ngắm nhìn đầu này rộng lớn cuối con đường. Lộ diện là dùng một loại nào đó nhân tạo tài liệu xếp thành, rất như là phương Bắc luyện kim sư nhóm tạo ra hóa đá bùn não, nhưng khẳng định càng thêm tiện nghi, bằng không sẽ xì người sẽ không lấy nó tới trải đường. Hai bên đường có sắp hàng chỉnh tề ma tinh thạch đèn, điều này nói rõ sẽ xì đại đạo tại ban đêm cũng là thông hành, nhưng giữa đồng trống đèn đường rời xa thành thị. Sẽ xì người là thế nào cho này chút ma tinh thạch đèn bổ sung năng lượng? Cùng truyền thuyết kia bên trong mặt ôn lại có quan hệ sao? Theo cứ điểm bàn thạch đến Sệ Sỉ thành cả đoạn dọc đường, cơ hồ 80% đều là này loại thống nhất quy cách khoáng đạt con đường, chỉ có một số nhỏ địa khu là cũ kỹ đường đá hoặc đường đá nhỏ, mà lại những cái kia cũ kỹ con đường cũng rõ ràng ở vào thi công trạng thái, điều này nói rõ vị kia hùng tâm bừng bừng khai quốc anh hùng chuẩn bị dùng này trùng đạo đường đem hắn toàn bộ công quốc đều nối thành một mảnh. Nữ công tước nghĩ đến là tại bờ rùm giờ nội loạn trước đó tu kiến, xỏ xuyên qua bình nguyên thánh linh đông tây nam bắc thập tự đại đạo, cứ việc tại bờ rùm giờ nội loạn hậu kỳ, các nơi phản quân thông qua thập tự đại đạo tiến quân thần tốc vây công thánh Sunni. Nhưng trừ cái đó ra sự thật chứng minh, dạng này một cái liên thông toàn cảnh, quy cách thống nhất hệ thống giao thông tại vương quốc đang phát triển có khả năng sinh ra làm người kinh ngạc tác dụng cực lớn. Chỉ cần kẻ thống trị có thể duy trì tập quyền, như vậy thông suốt con đường cũng sẽ chỉ trở thành vương quốc phát triển trợ lực, nhưng mà đệ nhị vương triều quyền uy rất xuống ngàn trượng, vương quốc đường lớn cũng theo đó bị các nơi phân đất phong hầu các lĩnh chúa cắt chém liều xiềng, nhưng ở này Nam Cảnh, Sệ Sỉ đã quật khởi, không người có thể phản kháng Xệ Xỉ gia tộc quyền uy, bọn hắn công quốc đại đạo liền cấp tốc tại cánh đồng bát ngát bên trên lan tràn ra. Nếu như có thể lần nữa khôi phục vương thất quyền uy, đệ nhất sự việc cần giải quyết liền nên trọng chỉnh vương quốc đường lớn, dù cho dùng thủ đoạn cưỡng chế, cũng phải kết thúc các nơi lãnh chúa cắt chém con đường hành vi. Nữ công tước ngắm nhìn nam vương, suy nghĩ trong lòng lại là bình nguyên thánh linh sự tình. Chúng ta cũng nhanh đến. Nữ kỵ sĩ mặt gạ gì tạ nhẹ nói ra, cắt ngang nữ công tước suy nghĩ. Nàng ngẩng đầu lên, thấy một mảnh còn chưa hoàn thành tường thành tại phía trước cánh đồng bát ngát bên trên kéo dài, con đường thẳng tắp chỉ hướng trước tường thành chặn gác, mà tại tường thành chưa khép lại mấy chỗ lỗ hổng bên trong, thì có khả năng thấy mảnh lớn mảnh nhỏ căn phòng cùng lâu vũ. Cái kia chính là CEC thành sao? Nàng xem thấy phương xa, xác thực quy mô rất lớn. Không, đây chẳng qua là bờ bắc khu vực mới, mà lại là không có xây xong bộ phận. Mặt gạ gì tạ khe khẽ lắc đầu, chúng ta phải xuyên qua phiến khu vực này, vượt qua máy móc cầu lớn mới có thể đến xệ xỉ thành bờ sông quảng trường. Victoria đấy mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng mà nàng cái gì đều không hỏi, nàng cảm giác mình đoạn đường này nói lên vấn đề thực sự đã đủ nhiều, tiếp xuống mặc kệ thấy cái gì, còn là chính mình dùng con mắt phán đoán thì tốt hơn. Đội xe thông qua được chặng gác, lái vào xệ xỉ bờ bắc mới thành, vừa mới đi vào nội thành, Victoria liền thấy được cái tia treo ở hai bên đường to lớn tranh hoặc chữ viết. Hoan nên đi vào xệ xỉ. Này mới lạ hoan nên phương thức để cho nàng cảm thấy thú vị, mà rất nhanh, này phần mới lạ thú vị cảm giác liền biến thành kinh ngạc. To lớn tranh hoặc chữ viết bị cố định tại hai bên đường ba tầng lầu bên trên, vượt ngang cả con đường, lại có thật nhiều bao vây lấy màu sắc rực rỡ màn vải ma tinh thạch đèn liên tiếp, theo con đường hướng về phía trước kéo dài, chỉnh tề công trình kiến trúc như vệ binh sắp hàng tại bên đường, mà tại những kiến trúc kia vật cùng con đường ở giữa đất trống bên trên, vô số đám người đã tụ tập lại, tại đây lạnh lẽo trong ngày mùa đông, lấy ngàn mà tính, ăn mặc ấm áp quần áo mùa đông, khỏe mạnh. Lại có sức sống người tụ tập tại hai bên đường. Tại theo Vương Đô khi xuất phát, Victoria hoàn toàn không có nghĩ qua chính mình sẽ thấy dạng này hoan nên chẳng diện, thậm chí khi nhìn đến cái kia nguy nga hùng vĩ cứ điểm bàn thạch, thấy sinh cơ bừng bừng cả dồn thành cùng can thành thời điểm, nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ thấy dạng này hoan nên chẳng diện. Đây chính là mùa đông. Nhưng mà bên đường người lại là thật sự rõ ràng càng ngày càng nhiều, ma đạo đội xe lái vào nội thành, cầm đầu cỗ xe vang lên xe địch, đó là dùng một loại nào đó khí năng cùng ống đồng trang bị làm ra vang dội tiếng sáo vang lên, những cái kia tụ tập tại bên đường người liền vang dội hoan hô lên. Cũng không biết bọn hắn là tại vì khách nhân gieo họ, vẫn là tại vì cái kia mấy chiếc xe gieo họ. Mà tại xe tiếng sáo vang lên đồng thời, hai bên đường nhỏ bên trong cũng theo đó truyền đến trận trận gấp rút lại chỉnh tề tiếng vó ngựa, số đội khôi giáp rõ ràng kỵ binh theo hai bên đường xuất hiện, bọn hắn ăn mặc thống nhất chế thức áo giáp màu trắng, khoác lên vẽ có xệ xỉ huy hiệu che đại bảo, giơ trong tay cờ xí, cấp tốc dựa sát vào đến đội xe hai bên, cũng cùng đã giảm xuống tốc độ đội xe cùng nhau chạy chậm đến tiến lên. Victoria kinh ngạc nhìn xem bên ngoài trên đường cảnh tượng, nhưng gần như bản năng cẩn thận cùng lễ nghi để cho nàng làm ra nhất đắc thể ứng đối. Nàng dựa theo mặt gạ dị tạ giáo phương pháp quay kiếng xe xuống, đối ngoài cửa sổ kỵ sĩ cùng nhóm dân thành thị khẽ vước cằm. Đội xe chống đỡ tới gần bờ sông quảng trường, hai bên đường lâu vũ bên trên xuất hiện sớm đã chuẩn bị sẵn sàng bóng người, bay là tả cánh hoa từ trên cao rơi xuống, như mùa đông giống như bông tuyết rắc vào đội xe bên trên, rắc vào hộ vệ đội xe kỵ binh trên thân, mà tại phía trước phần cuối, Victoria đã thấy cái kia đang ở dần dần hạ xuống máy móc cầu lớn. Đó là một tòa thép sắt chế tạo cầu lớn. Nàng tinh tường thấy to lớn bánh răng cùng đòn bẩy kết cấu tại cầu lớn phía dưới vận chuyển. Lực lượng nào đó to lớn máy móc trang bị thúc đẩy cầu thể dần dần giảm xuống khép lại, cũng đem hai đoạn mặt cầu chặt chẽ răng hợp lại cùng nhau. Đội xe tại tiến lên quá trình bên trong hoàn toàn không có giảm tốc độ, tại cầu lớn cơ cấu khép kín đồng thời nó vừa vặn chạy đến trên cầu. Đội xe hai bên đội kỵ binh cũng là đồng dạng thủy trung tại đều đặn nhanh tiến lên, thậm chí mỗi một con ngựa bước đi đều không có chút nào hỗn loạn. Những binh lính này huấn luyện bao lâu? Xe xì có nhiều ít loại trình độ này binh sĩ? Nữ công tước cảm thụ được dưới thân ma đạo xe truyền đến máy móc chấn động. Nhìn xem bên kia bờ sông tòa kia dùng ma đạo lực lượng khu động vận chuyển thành thị càng lúc càng gần, nàng nghe được vang dội nhạc khúc tiếng từ tiền phương truyền đến, đó là dùng một loại nào đó khuyết đại âm thanh ma pháp thả ra to thanh âm, nhưng nhạc khúc lại không giống nàng tại bất luận cái gì một trận nghi thức hoan nghênh bên trên nghe qua cung đình phong cách âm nhạc, cái kia làn điệu gấp rút mà giàu có dai. Điệu cảm giác có chút giống là quân đội tiến lên quá trình bên trong chống người thổi kèn nhóm tấu vang lên nhịp, nhưng lại càng hùng tráng hùng hồn. Mặt gạ gì tạ thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, đây là Phạ Lan khúc quân hành, hy vọng ngài có thể ưa thích này loại giống giặc làn điệu. Đây là vị kia khai quốc anh hùng yêu thích. Đây là tại thể hiện thượng võ tinh thần. Victoria tận khả năng cẩn thận gật gật đầu, thích hợp biểu đạt tán thưởng cùng hài lòng, mà giờ khắc này đội xe đã chạy nhanh dập máy dưới cầu, tại trước đoàn xe phương, lại xuất hiện hoan nghênh quảng cáo cùng tụ tập lại mạng lớn đám người. Victoria đã đối với mấy cái này tại trong ngày mùa đông tụ tập lại nhóm lớn thị dân quen thuộc. Nàng bảo trì gần như không lạnh nhạt mỉm cười, đối ngoài cửa sổ xe người lộ ra nhất đắc thể bộ dáng, sau đó nàng đột nhiên thấy có một ít người chờ đợi tại ven đường, dùng kỳ quái, hẳn là ma pháp trang bị đồ vật đối với mình. Trên mặt biểu lộ lập tức không khỏi cứng ngắc lại một thoáng. Nhưng mà nàng cứng rắn đột nhiên ngừng lại bản năng thi pháp xúc động, bởi vì nàng chú ý tới những người kia bên người còn đứng lấy người mặc xệ xì áo giáp kỵ sĩ cùng các binh sĩ, nàng suy đoán những ma pháp kia trang bị cũng hẳn là nghi thức hoan nghênh nhất hoàn, liền trong nháy mắt điều chỉnh tốt biểu lộ, tiếp tục dùng mang theo một chút xa cách cảm giác lạnh nhạt biểu lộ ứng đối hết thảy. Một giây sau, kèm theo một chuỗi vang dội nổ đùng, cái này đến cái khác màu xanh nhạt khối không khí đột nhiên từ tiền phương quảng trường xông vào chân trời, cũng ở trên trời bạo liệt trở thành mảnh lớn mảnh nhỏ sáng lạn diễm hỏa. Trong đội xe đến từ Vương Đô đi theo các nhân viên dồn dập ngẩng đầu lên, kinh ngạc xuyên thấu qua cửa sổ xe mở ra bên ngoài, thậm chí liền Victoria cũng không nhịn được trong lúc nhất thời lộ ra hơi kinh ngạc bộ dáng. Nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục bình thường trạng thái. Cái kia hẳn là sẽ xỉ các pháp sư vì xào hơi nóng phân mà thả ra diễm hỏa đi, Victoria thầm nghĩ, này loại diễm hỏa đối với đại quý tộc mà nói cũng không hiếm thấy, tại thượng lưu người trên yến tiệc, các pháp sư diễm hỏa biểu diễn luôn luôn là không thể thiếu hạng mục, nàng không nên đối với cái này ngạc nhiên. Mặc dù sẽ xỉ pháp sư thả ra diễm hỏa quả thật có chút cùng nơi khác không giống nhau lắm, bọn hắn là thế nào nhường hỏa cầu thuật nổ ra lớn như vậy động tĩnh, mà lại bọn hắn đến cùng tổ chức nhiều ít pháp sư mới làm ra như vậy đại quy mô diễm hỏa tới. Thật sự là thịnh đại nghi thức hoang nên, ta cơ hồ quên đi đây là mùa đông giá rét. Nữ công tước chân tâm thật ý tán thưởng nói, ta nghĩ ta cảm nhận được gỗ vẫn sẽ xỉ công tước nhiệt tình cùng thành ý, trận này nghi thức hoang nên nhất định hao phí không ít. Tại nàng bên cạnh, nữ kỵ sĩ mặt gạ gì ta mỉm cười gật đầu, khách nhân trọng yếu nên có thịnh đại hoang nên. Nên đón hai vị kia thật đúng là tiêu hết không ít dự toán, bố trí đổi mới hoàn toàn bờ sông quảng trường bên trên, Hở Tỷ đứng tại gỗ vẫn bên cạnh có chút đau lòng thấp giọng nói, đều nhanh đủ một tòa mới phủ văn rèn đúc nhà máy. Trọng yếu khách hàng nên có thịnh đại hoang nên, gỗ vẫn cười nhìn đang ở đau lòng dự toán Hở Tỷ liếc mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía đứng tại chính mình một bên khác Dễ Bệ Ỷ Cả, diễm hỏa thiết kế không sai. Hôm nay Dễ Bệ Ỷ Cả cuối cùng là mặc vào đắc thể quý tộc tiểu thư ăn mặc, vị này sẽ xỉ người thừa kế ăn mặc một thân màu lam nhạt cung đình váy dài, nỗ lực tại lao tổ tông bên cạnh duy trì lấy điềm đạm nho nhã ổn trọng bộ dáng, nhưng đang nghe gỗ vẩn thoại về sau, nàng vẫn là không nhịn được lẩm bẩm dâng lên, kỳ thật ta còn muốn chính mình đi thả mấy cái hỏa cầu, súng lựu đạn khẳng định không có ta hỏa cầu cái lớn. Gỗ vẩn thở dài, chúng ta là muốn hoan nghênh khách nhân, mà không phải xử lý bọn hắn. Ta hướng trên trời ném a. Ngươi lần trước nổ rất sân nhỏ tường vây trước đó cũng nói như vậy. Hoa. Hở Tỷ không thể không nhẹ giọng ho khan một tiếng, dùng nhắc nhở bên cạnh một đôi tổ tôn, tiên tổ, bọn hắn tới. Đội xe đã tới quảng trường. Victoria cùng vợ giận nhỉ cả trên đường đi chứng kiến xệ xỉ phồn hoa, thấy được gieo hò đám người, thấy được cực kỳ thịnh đại diễm hỏa, các nàng cùng tùy tổng của các nàng xuyên qua trên sông bạch thủy máy móc cầu lớn, xuyên qua rộng lớn chỉnh tề bờ sông đại đạo, tại đội kỵ binh cùng vô số hoa tươi hộ tông dưới, chi này đến từ Thánh Su Nhị đội ngũ cuối cùng đi tới gỗ vẫn xệ xỉ trước mặt. Nên xem đều nhìn, nên cảm nhận được chắc hẳn cũng cảm nhận được. Quảng trường bên trên quân nhạc đội lần nữa tấu vang cái kia lệnh người khắc sâu ấn tượng phương trận binh khúc quân hành, bay là tả cánh hoa, thông dụng học viện giờ ỉ cùng luyện kim hệ thường ngày dạy học phó sản phẩm, tại quảng trường trên không bay múa, ma đạo xe vững vàng đứng tại trong sân rộng, tại tư thế hiên ngang, kỵ sĩ hộ vệ cùng tiếp ứng dưới, Victoria cùng vợ dần nghỉ cả đi ra xe. Lệnh người khắc sâu ấn tượng lữ trình, bắc cảnh kẻ thống trị, Victoria tẩy tại gỗ vằn mặt đi về phía trước ván bối mặt gặp trưởng bối túi đầu lễ tiết. Sau đó lại dựa theo đồng cấp quý tộc gặp mặt quy củ để váy hành lễ, vượt xa tưởng tượng của ta. Sệ sĩ luôn luôn hoan nghênh khách tới thăm, nhất là cố nhân về sau, gỗ vẫn mỉm cười gật gật đầu, tiếp nhận đối phương nguyên bộ lễ tiết, sau đó hắn nhìn về phía một bên vợ giận nhỉ cả, đây là chúng ta lần thứ hai ở cái địa phương này gặp mặt, vợ giận nhỉ cả công chúa. Cùng lần trước hoàn toàn khác biệt, người mặc thần quan trưởng bảo thánh nữ công chúa nụ cười ôn nhu, thanh âm dễ nghe êm tai, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta không có khả năng tin tưởng một tòa thành thị có khả năng tại trong vòng 2 năm trưởng thành đến dạng này. Cũng là vì tại đây mảnh đất cằn sỏi đá sống sót, vì sinh tồn, nhân loại là không gì làm không được. Gỗ vẫn nghiêng người sang, giang hai tay, hoan nên đi vào xe xì, nó đã chuẩn bị kỹ càng nên đón các ngươi. Chương 523, tiệc tối. Lãnh chúa phủ bên trong cử hành thịnh đại hoan nên tiệc tối, đây là từ khi này tòa cỡ lớn công trình kiến trúc hoàn thành về sau lần thứ nhất tổ chức này loại quy mô yến hội. Gỗ vẫn cũng không là một cái ưa thích yến hội người, Hở Tỷ cùng Dễ Bệ Ỷ Cả mặc dù xuất thân chính thống quý tộc, nhưng cũng không thế nào nóng lòng yến hội, dĩ nhiên nguyên nhân chủ yếu là nghèo, nhưng mặc dù đối yến hội không có hứng thú, bọn hắn cũng biết loại hoạt động này ở cấp trên xã giao bên trong sự tất yếu bốn chàng chủ bị thỏa đáng yến hội thường thường có chính trị và kinh tế thậm chí trên quân sự đa trọng ý nghĩa, đã có khả năng hiện lộ rõ ràng chủ nhà thực lực kinh tế, cũng có thể đang thoải mái vui sướng bầu không khí bên trong hoàn thành những cái kia tại địa phương khác khả năng cần đao kiếm đàm phán mới có thể thỏa đàm giao dịch, đây không thể nghi ngờ là tương đương có lợi. Gỗ Văn đến nay vẫn không có dựa theo truyền thống quý tộc phương thức cho mình kiến tạo một tòa thành bảo, hắn vẫn là càng ưa thích ở đây đầy đủ thoải mái dễ chịu phong ốc, cho nên mặc dù lãnh địa đã phát triển, hắn cũng chẳng qua là nắm lãnh chúa phủ một bộ phận tiến hành tăng trúc cùng xây dựng thêm, cũng tại đình viện xung quanh đất trống bên trên quy vẽ ra một mảnh chuẩn bị kiến tạo phụ thuộc kiến trúc khu vực, sau cùng này tòa lãnh chúa phủ đại khái lại biến thành một tòa sen vào thanh bảo cùng cung điện ở giữa công trình kiến trúc, mà đây đối với đến từ phương Bắc nữ công tức cùng công chúa điện hạ mà nói không hề nghi ngờ là kiện hết sức chuyện mới lạ. Tổ chức tiệc tối phòng khách chính bên trong, đến từ Leslie địa khu nhạc thủ nhóm đang ở diễn tấu lấy làm người thoải mái dễ chịu vui sướng âm nhạc, mấy chi nhẹ ngắn vũ khúc về sau, trên yến tiệc khách khứa nhóm bắt đầu ở phòng khách chính hai bên to lớn bên cạnh bàn ăn tùy ý lấy dùng đồ ăn, ăn mặc lộng lẫy lễ phục nam nam nữ nữ, bao quát đến từ vương đô đoàn sứ giả thành viên, nam cảnh vẫn còn tồn tại đồng thời có tư cách dự tiệc tân quý tộc, cùng với xệ xỉ công quốc trọng yếu quan viên. Cùng với các thân thuộc, tại trong phòng yến hội qua lại xuyên qua, Victoria phảng phất một mảnh nhẹ nhàng giống như bông tuyết xuyên qua những người này, đi tới gỗ vẫn trước mặt. Cảm giác như thế nào? Gỗ vẫn nhìn trước mắt phương Bắc nữ công tước, cứ đi nâng chén rượu trong tay, nơi này phải cùng ngươi hoàn cảnh quen thuộc có rất lớn khác biệt. Quý tộc rất ít, thực quyền quan viên càng nhiều, đây quả thật là cùng phương Bắc quý tộc yến hội có rất lớn khác biệt, mà lại quy củ của nơi này cũng ít đi rất nhiều. Lễ nghi phiền phức làm người đè nén, chúng ta năm đó cũng không có chú ý nhiều như vậy, dựa theo cái nhìn của ta, những cái kia truy tìm cổ điển lễ nghi quý tộc người trẻ tuổi đại khái có thể đến thử xem chúng ta sẽ xỉ tự phục vụ tiệc tối, chân chính cổ điển dĩ nhiên muốn theo ta cái này cổ nhân trên thân học một ít. Hết sức có đạo lý, nữ công tức ngơ ngác một chút, lộ ra một cái có chút cứng ngắc mỉm cười, sau đó nàng xem thấy chúng quanh, nhìn xem sạch sẽ sáng ngời phòng khách cùng xa xa trên diện rộng cửa sổ sắt đất, nhìn không được cảm thán dâng lên, so với trận này đến hội, ngài thành bảo càng làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Ta chưa từng thấy loại hình thức này thành bảo, ngài tại thiết kế nó thời điểm tựa hồ cũng không có coi nó là làm một tòa pháo đài, cũng không có ở trong đình viện an trí binh doanh. Gỗ Văn cười một tiếng, binh doanh, binh đoàn của ta có thể nhét không vào thành bảo trong đình viện, mà lại quen cũ thành bảo ẩm ướt tấm lãnh, muốn tại mỗi cái gian phòng đốt lên lò sưởi trong tường mới có thể miễn cưỡng ở người, trong mắt của ta hoàn toàn không bằng phòng ốc như vậy thoải mái dễ chịu. Ta có thể là cái 700 tuổi người già. Vậy thế giới này bên trên đại khái không có so ngại khỏe mạnh hơn người già. Victoria bất đắc dĩ nói ra, nàng cũng không là cái am hiểu đùa giỡn người, nhưng đối mặt một cái khôi hài hài hước trưởng bối, nàng nhất định phải linh hoạt tương đối. Ta chú ý tới nơi này cũng không có lò sưởi trong tường, này tòa thành bảo là dùng ma pháp sưởi ấm. Nguồn nhiệt là nằm ở dưới mặt đất hỏa nguyên tố pháp trận, dựa vào một bộ làm bằng đồng nóng trao đổi khí nắm nhiệt lượng truyền thâu đến chỉnh tòa kiến trúc vật. Tại những cái kia trong vách tường đều có hai lớp, bên trong chôn xếp đặt ống sắt cùng gạch nói, gỗ vẫn nói rõ lý do nói, không ngừng nơi này. Trong tòa thành này tuyệt đại bộ phận công trình kiến trúc đều có tương tự công trình, tại quảng trường bên trong sẽ có một tòa cỡ lớn nguồn nhiệt đứng, nó nhiệt lượng có khả năng cho toàn bộ quảng trường cung cấp ấm, là do ta thiết kế. Victoria con mắt hơi hơi mở to, ngài là nói, nay tòa thành mỗi người trong nhà cũng giống như nơi này một dạng ấm áp. Gô Văn nhẹ gật đầu, dĩ nhiên, mà lại trên thực tế có chút mới công trình kiến trúc bên trong so nơi này còn muốn ấm áp, này tòa phòng ở lắp đặt nóng trao đổi khí là đời thứ nhất, đường ống thiết kế cũng so bất quá về sau, ta đang chuẩn bị sang năm đem nó đổi đi. Victoria không có chú ý gỗ vần câu nói kế tiếp, nàng chỉ là lộ ra một tia thần sắc bất khả tư nghị. Tại toàn bộ lãnh địa chế tạo vật như vậy, này chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng a. Quả thật có chút độ khó, nhưng cũng may chúng ta có ma đạo kỹ thuật, gỗ vần vừa cười vừa nói, hắn nhìn xem nữ công tức con mắt, nhìn đối phương mỗi một tia biểu tình biến hóa, mà lại nếu như chúng ta làm tốt quy hoạch, tại đều nhịp tình huống dưới đối toàn bộ quảng trường tập trung cung cấp ấm, trên thực tế muốn tiêu hao đồ vật ngược lại sẽ tăng ít, so với từng nhà tuổi đốt đốt than, mà lại hàng năm mùa đông đều muốn chết có người, ngươi không cảm thấy dạng này tốt hơn sao? Nữ công tức trong lúc nhất thời không nói gì. Xệ xí thành, cái này tại đất cằn sỏi đá cấp tốc quật khởi thành thị, nó tiên tiến không thể tưởng tượng nổi. Tòa thành thị này để cho nàng không nhịn được nghĩ nổi lên chính mình lúc tuổi còn trẻ làm bồi dưỡng ma pháp mà ở lại qua một đoạn thời gian rất dài ngàn tháp chi thành, tòa kia ở vào vị ổ nẹt vương quốc pháp sư chi đô cũng là đồng dạng tiên tiến, ở khắp mọi nơi ma pháp lực lượng nhường chỉnh tòa thành thị liền phảng phất sống sót tiếp tục tiến hành phức tạp vận chuyển, nhưng mà thật muốn tương đối, xệ xí thành cùng ngàn tháp chi thành lại là như thế hoàn toàn khác biệt. Nay tòa mới quật khởi thành thị có lẽ so ngàn tháp chi thành ít một chút nội tình, ít một chút thế sự xoay vần kiến trúc hùng vĩ, nhưng nó tiên tiến chỗ lại càng xâm nhập thêm đến các mặt, thậm chí đã đi sâu đến mỗi một cái bình dân trên thân. Cái này là ma đạo kỹ thuật lực lượng. Ma đạo kỹ thuật đến cùng là cái thứ gì? Tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, nàng cuối cùng mở miệng, từ khi đạp vào mảnh đất này, ta vẫn tại suy nghĩ ma đạo kỹ thuật đến cùng là cái gì? Ta coi là cứ điểm bàn thạch tường thành liền là ma đạo kỹ thuật, ta coi là những xe kia tử liền là ma đạo kỹ thuật. Ta coi là trong tòa thành này đèn đường cùng này tòa nhà cung cấp ấm trang bị liền là ma đạo kỹ thuật, ta coi là nó liền là ma pháp một loại, là một loại nào đó kiểu mới, tiện lợi pháp thuật. Nhưng hiện tại xem ra, nó tựa hồ so ta tưởng tượng còn muốn phức tạp cùng mới lạ. Gô Văn không có lên tiếng, hắn chỉ là nhẹ gật đầu, nhường vị này nữ công tước nói tiếp. Tại ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Victoria vội mở miệng lần nữa, ma đạo kỹ thuật là mặt hướng người bình thường a. Người bình thường xác thực có khả năng trưởng không nó cũng theo bên trong được lợi. Victoria hít một hơi thật sâu. Nàng không có đi hỏi Gô Văn hạng kỹ thuật này nguyên lý. Cái này ngây thơ vấn đề sẽ chỉ làm chính mình lộ ra đường đột nông cạn, nàng cũng không có đến hỏi gỗ vẫn có biết hay không nắm ma pháp lực lượng giao cho người bình thường trên tay ý vị như thế nào, nàng không tin hạng kỹ thuật này thôi động người sẽ nghĩ không ra này chút, nàng chỉ là trầm mặc suy tư một chút, sau đó tựa hồ đem thoại để chuyển hướng một phương hướng khác, ngài liền là dựa vào nó vũ trang ngài quân đội, sau đó đánh bại nam cảnh hơn 40 quý tộc tạo thành liên quân. Gỗ vẫn lộ ra một cái mỉm cười, dễ bẹ ý cả thanh âm thì từ một bên truyền đến, là bọn hắn chủ động đánh tới. Victoria quay đầu, thấy vị này sẽ xì người thừa kế đang bưng một phần bánh gà tổ đứng ở bên cạnh, con mắt của nàng mở rất lớn, khoe miệng còn dính lấy một điểm mơ, khắp khuôn mặt là thần khí mười phần bộ dáng, nhưng một giây sau cô gái này liền kinh hô lên, và bác gái bảo hôm nay không cho ta tùy tiện xem bảo. Không sao, chúng ta chỉ là chuyện phía mà thôi. Victoria đối dễ bẹ ỉ cả nhẹ gật đầu, ngươi hôm nay rất xinh đẹp, dễ bẹ ỉ cả nữ hầu tước. Dễ bẹ ỉ cả nghe được đối phương cùng chính mình chào hỏi mới đột nhiên kịp phản ứng. Cái này bởi vì chiến thắng tất cả lễ nghi lão sư cho nên lễ nghi khóa theo thất bại cô nương luống cuống tay chân nắm bánh gà tô đặt vào một bên, nỗ lực dựa theo trong trí nhớ học chút đồ vật kia để váy hành lễ, ngài khỏe chứ, vậy nữ công tước, ngài hôm nay cũng vô cùng. Ai? Nàng cuối cùng kịp phản ứng vừa mới đối phương gọi mình cái gì? Nhưng mà gỗ vẫn lại chỉ là mặt mỉm cười đứng ở một bên, như cái sớm nắm giữ hết thể người ngoài cuộc lặng lặng mà nhìn xem. Nữ hầu tước. Dễ bệ ỉ cả trừng trong mắt, một bên chỉ cái mũi của mình, một bên cùng nữ công tước hỏi thăm, ngài là nói ta không đối sao? Dựa theo ạt pháp luật, đã thành niên quý tộc người thừa kế thứ nhất tại chính thức kế thừa tước vị trước đó đem tự động kế tục so bậc cha chú thấp một cấp tước vị. Victoria nhìn xem dễ bệ ỉ cả nói ra, nhưng lời này rõ ràng không chỉ là nói cho dễ bệ ỉ cả nghe. Gồ vẫn sẽ xỉ công tước đã tại Nam Cảnh khai thác ra phù hợp hắn tước vị đất này, như vậy y theo ngày đó tại Bạch Ngân lâu đài bên trong ước định, sẽ xỉ gia tộc lẽ ra được hưởng quyền lực cũng liền cùng nhau khôi phục. Tầm mắt của nàng sau cùng rơi vào gỗ vẫn trên thân, mà cái sau lại chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, biểu thị việc này đã biết được. Nữ công tước biểu hiện trên mặt không có biến hóa, nhưng trong lòng khẽ thở dài một cái. Giống như ngày đó gặp ngân giảng, đã rơi vào đối phương vật trong tay không coi là lễ vật, đối với dạng này một vị căn bản không cần để ý đệ nhị vương triều thái độ tiên tổ cấp nhân vật mà nói, đến từ thánh su nhỉ thừa nhận là không có chút giá trị. Mà dễ bẻ ỉ cả thì hơi có chút mơ hồ vòng, Victoria nâng lên Bạch Ngân lâu đài bên trong ước định nàng là biết đến, bởi vì ký kết cái này ước định thời điểm nàng cũng đi theo. Lúc trước chính mình lão tổ tông theo Phở Giang Sít đệ hai trong tay muốn về 700 năm trước vĩnh cửu khai thác quyền, đệ nhị vương triều cũng tuyên bố thừa nhận lão tổ tông công tước danh hiệu, nhưng ở này phía trên lại tăng thêm điều kiện hạn chế, gỗ vẫn sẽ xỉ công tước danh hiệu đem vẹn vẹn làm hắn cá nhân vĩnh cửu vinh dự, tạm không thể thế tập, trừ phi hắn có thể tại sinh thời lợi dụng khai thác quyền khai thác ra phù hợp công tước tước vị mức thấp nhất độ đất này, sẽ xỉ gia tộc công tước phong hào cùng với tương quan quyền lực mới có thể khôi phục. Lúc đó Bạch Ngân lâu đài bên trong các đại nhân vật tựa hồ cũng cảm thấy lao tổ tông không có khả năng tại sinh thời theo đất chết bên trong khai thác ra một mảnh công tước linh tới. Trên thực tế lao tổ tông cũng xác thực không có theo đất chết bên trong khai thác ra một mảnh công tước linh a, hắn là nắm Nam Cảnh các quý tộc đều xử lý, này cùng lúc trước nói hoàn toàn không giống. Dễ bệ ỉ cả, tân nhiệm sẽ xỉ nữ hầu tước, chớp manh vòng con mắt, nàng tại chính mình cái kia viên am hiệu cùng máy móc cùng hỏa cầu thuật liên hệ đầu bên trong phủi đi lấy công thức, cố gắng hiểu rõ đem người xử lý về sau chiếm xuống nơi vô chủ cùng đất chết bên trong chân chính nơi vô chủ ở giữa khác nhau ở chỗ nào. Nhưng mà không đợi hiểu rõ, nàng liền thấy chính mình lao tổ tông đã thần thái tự nhiên cùng nữ công tước tiếp tục nhàn hàn huyên, tổ tiên đại nhân tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn, nữ công tước cũng không có nói tới mảy may ngày đó lập ước chi tiết vấn đề. Dễ bệ ỉ cả suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy chính trị thật sự là thật là lợi hại, nguyên lai tất cả mọi người có khả năng không biết xấu hổ. Tại gỗ vẫn trước mặt, Victoria đang hơi hơi nâng chén, bây giờ vương quốc thế cục dung chuyển, có một vị mạnh mẽ thủ hộ công tước trấn thủ Nam Cảnh, Bạch Ngân lâu đài bên trong tất cả mọi người an tâm rất nhiều. Gỗ vẫn cũng giơ lên trong tay chén rượu, mặt mỉm cười, vậy thì thật là không thể tốt hơn, xem ra ta cái này quá hạn lão nhân gia còn rất được hoan nghênh. Hai vị thủ hộ công tước lẫn nhau thăm hỏi, hữu hảo chạm cốc, nói xong lời khách sáo, trong lòng chuyển cùng ngoài miệng hoàn toàn tương phản suy nghĩ, làm phòng khách một bên khiêng mặt online đầu cuối cơ các phóng viên lưu lại góc độ hoàn mỹ nhất đồng thời anh chụp. Sau đó gỗ vẫn liền chuẩn bị rời đi, làm cho này chàng tiệc tối chủ nhân, hắn muốn chiêu đãi khách nhân cũng không chỉ có một. Hắn cùng Victoria vậy còn có rất nhiều thứ không có đảm, nhưng hắn cũng không nóng nảy, chân chính trọng yếu đồ vật là phải đặt ở trận này hiến hội về sau nói. Nhìn xem quay người rời đi chính mình tiên tổ, dễ bệ ỉ cả vây tay, tổ tiên đại nhân, ta hôm nay có thể ăn nhiều mấy cái bánh gà tổ sao? Gỗ vẫn không quay đầu lại, ngươi đừng ăn quá no là được. Ai? Ta biết. Sau một lát, dễ bệ ỉ cả trong tay liền lại nhiều một đĩa bánh gà tổ, vị này tân tấn nữ hầu tức tươi cười rạng rỡ, đối với Victoria về liền rượu, ngươi nên thử xem cái này, bảo ngươi sẽ tiên sinh làm bánh gà tổ cùng hắn nướng thịt một dạng ăn ngon. Thật sự là vô ưu vô lự. Victoria vậy nhìn xem dễ bệ ỉ cả, nhìn xem cái này đã ở trên mặt cọ sát bơ. Hành vi cách cư xử hoàn toàn không giống cái nữ hầu tức cô nương, nhịn không được lắc đầu. Không ăn sao? Không, ta chỉ là có chút hâm mộ ngươi. Chương 524, giáo hội người phát ngôn. Bởi vì vờn quanh đại địa ma lực có chu kỳ tính chập trùng, tại sáng sủa đêm đông, thường thường có thể nhìn đến so đêm hè càng nhiều ngôi sao. Tại không có gió trong màn đêm, mặc bầu trời màu lam trải rộng quần tinh, cái kia mảnh gánh chịu lấy trăm ngàn năm nhân loại vô số mỹ lệ huyễn tưởng tinh không giống như móc ngược trên thế giới này một tầng lưu ly, trong suốt mỹ lệ nhưng lại xa không thể chạm, nhân tạo lửa đèn tại đây tòa tân sinh trong thành thị lập lòe. Phảng phất quần tinh ở nhân gian một mảnh hình chiếu, vợ giận nhỉ cả lẳng lặng đứng lặng tại đây tòa đối nàng mà nói rất là thành thị xa lạ bên trong, nhàn nhạt thánh quang vờn quanh tại bên người nàng, ngăn cách lấy trong ngày mùa đông lạnh không khí lạnh. Một trận trầm ổn hùng hồn mà lại cũng không che lấp tiếng bước chân theo sau lưng truyền đến, ngay sau đó truyền đến vị kia khởi tử hoàn sinh khai quốc đại công tước thanh âm, không thích trên yến hội hoàn cảnh. Công tước các hạ, vợ giận nhỉ cả xoay người lại, nàng lộ ra một tia điểm tĩnh lạnh nhạt mỉm cười, ở trước ngực vạch ra thánh quang chi thần huy hiệu, nguyện thánh quang chi thần chúc phúc ngài, đây là một trận rất tuyệt tối. Nhưng ta càng ưa thích yên tĩnh một chút hoàn cảnh. Thánh quang chi thần sao? Gỗ Văn thấp giọng lầu bầu một câu, sau đó nhìn xem vợ dân nghi cả con mắt, hắn cũng sẽ chúc phúc không tin hắn người sao? Trước mắt thánh nữ công chúa đối Gỗ Văn mà nói là cái khó mà nắm lấy nhân vật, nàng là thiên phú chắc tuyệt vương thất con cái, cũng là thành tín thánh quang tín đồ, nàng là thánh quang giáo hội trẻ tuổi nhất sống thánh nhân, càng là vô số thánh quang tín đồ trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất thánh nữ công chúa, có quá nhiều quần sáng bao phủ tại đây cái cũng không so dễ bệ ỷ cả lớn hơn bao nhiêu trên người nữ tử, mà ở cái kia rực rỡ bắt mắt quần sáng phía dưới, Gỗ Văn có khả năng thấy cũng chỉ có một mảnh hư vô. Hắn nhìn không thấu vợ giận nhỉ cả chân chính ý đồ cùng hành động, cứ việc đối phương hết thảy nói chuyện hành động đều hoàn mỹ phù hợp thánh nữ công chúa cái này người bố trí, nhưng này tất cả nói chuyện hành động đều phảng phất là tỉ mỉ điêu khắc bảo thạch, hoàn mỹ không một tì vết lại không máu không thịt. Tại khoảng cách gần trong lúc nói chuyện với nhau, hắn cho tới bây giờ nghe không ra vị công chúa này bất luận cái gì chân chính tâm tình chập chờn cùng cá nhân yêu ghét, hắn có thể cảm nhận được mãi mãi cũng là không có chút nào biến hóa thánh khiết cùng ấm áp, nhưng chính là này loại vĩnh viễn không đổi thánh khiết ấm áp, mới khiến cho gỗ vẫn cảm thấy vị công chúa này trong linh hồn tựa hồ chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo. Thật chẳng lẽ là bởi vì vợ dần nhỉ cả tín ngưỡng quá mức thành kính, đến mức đã dị chất hóa như cùng một cái thánh linh. Gỗ vẫn cũng không cho là như vậy, bởi vậy hắn quyết định tại cùng vợ dần nhỉ cả trao đổi thời điểm dùng càng thêm trực tiếp phương thức đến so xét thái độ của nàng, nhưng mà làm hắn thất vọng là, vợ dần nhỉ cả trên mặt biểu lộ vẫn điềm tĩnh lạnh nhạt, ngựa khí cũng cơ hồ không có biến hóa. Thánh quang chi thần sẽ bình đẳng xem đợi hết thể sinh linh, bất luận tin hoặc không tin, hắn đều ở nơi đó, dùng công nghĩa cân nhắc vạn vật. Bao quát chưa đóng nổi vàng tha tội người nghèo sao? Gỗ Văn nhàn nhạt hỏi. Thánh quang chi thần không cần nhân gian tiền tài, nhưng giáo hội cần, nhưng mà tốt điểm xuất phát không nhất định sẽ mang đến kết quả tốt, những cái kia tín ngưỡng còn chưa đủ kiên định thần quan sẽ bị tiền tài mục nát, vàng tha tội tại bộ phận địa khu biến thành vơ vét của cải thủ đoạn cũng là sự thật, chúng ta xác thực chú ý tới điểm này, cũng đã ở tay giải quyết. Đây là hoàn mỹ trả lời, xen vào biện hộ cùng không biện hộ ở giữa. Cũng hứa người tiếp theo chính nghĩa lại không có kỳ hạn hứa hẹn, rõ ràng, thành kính tín ngưỡng thánh quang chi thần thánh nữ công chúa tại quý tộc thức vòng quanh thoại thuật bên trên cũng kỹ nghệ tinh xảo. Gỗ Văn không có tiếp tục tại cái đề tài này bên trên dây dưa, mà là trực tiếp hỏi, các ngươi đối thành lũ án phát sinh sự tình có ý kiến gì không? Mặc dù là như thế gọn gàng dứt khoát chủ đề, vợ dần nghỉ cả thái độ lạnh nhạt cũng cơ hồ không có thay đổi gì, giáo hoàng miện hạ hết sức quan tâm nam cảnh thế cục, tại quá khứ trong một đoạn thời gian, chúng ta triệt để mất đi nam cảnh giáo khu tin tức, mà chi phía sau truyền đến tình báo thì làm người rất bất an. Công tước các hạ, chúng ta vô ý tại can thiệp ngài thống trị, nhưng chúng ta nhất định phải đối nam cảnh mấy chục vạn tín đồ phụ trách. Nam cảnh mấy chục vạn tín đồ hiện tại sống rất tốt, mà lại bọn hắn vẫn tín ngưỡng vào thánh quang, trên vùng đất này đại bộ phận thánh quang giáo đường cũng vẫn tại vận chuyển bình thường lấy, giảng đạo cùng tế điển đều tại đúng hạn tiến hành, Gô Vân nói, duy nhất khác biệt là, nhân dân dùng bọn hắn lựa chọn của mình một lần nữa chế định quy tắc. Vợ dần nghỉ cả lẳng lặng mà nhìn xem Gô Vân con mắt, bọn hắn chế định quy tắc phương thức bao quát đánh vỡ thành lũ án giáo đường cùng với treo cổ nơi đó thần quan sao? Thành lũ án thần quan nhóm không chịu phục tùng mới quy lại không chịu đi chết. Đây quả thật là để cho người ta thật khó khăn, nhưng ta vẫn đối thành lũ án phát sinh sự tình thấy thật đáng tiếc. Gỗ Vân mở ra tay, dùng lệnh ám bở cùng tịt mạn đều sẽ vì thế kinh ngạc thán phục thản nhiên thái độ nói, đại giáo đường bên trong thần quan dùng rất nhiều huyết tinh tàn bạo thủ đoạn để duy trì quyền uy, tụ tập của cải, ta tin tưởng bọn họ liền là ngươi vừa rồi nâng lên cái chủng loại kia tín. Ngưỡng còn chưa đủ kiên định thần quan, ta nên sớm cho kịp vốn nắn sai lầm của bọn hắn để phòng ngừa bọn hắn ở lưng vứt bỏ thần linh con đường bên trên càng chạy càng xa, nhiên khiến người ta tiếc nuối là nhân dân phẫn nộ đầu tiên đạt đến nơi cao. Gỗ Vân thở dài một tiếng, tiếp tục nói, tại thành lũ án phát sinh hỗn loạn thời điểm, quân đội của ta giữ nghiêm không thể tiến công giáo đường mệnh lệnh mà chú đóng ở ngoài thành chỗ rất xa, đây là bởi vì lũ án đại giáo đường thần quan nhóm từ vừa mới bắt đầu liền cấm chỉ chúng ta tới gần, sau này thế cục mất đi khống chế, ta kỵ sĩ cùng các binh sĩ lấy hết cố gắng lớn nhất đi cứu viện, đáng tiếc bởi vì đường xa tường cao, sau cùng chưa có thể cứu lên một người. Nói thật, có như vậy vô cùng ngắn ngủi trong nháy mắt, gỗ vẫn có khả năng khẳng định chính mình cuối cùng tại vợ giận nhị cả đáy mắt thấy được từng tia kinh ngạc. Nhưng mà này kinh ngạc cơ hồ lập tức liền biến mất. Thánh nữ công chúa ngựa khí vẫn không vội không chậm, ngài lời giải thích có hết sức mới lạ góc độ. Đây là sự thật, mà lại chứng cứ khắp nơi đều là, đồng thời càng quan trọng hơn là, sẽ si nhân dân càng ưa thích hiện tại loại cục diện này, Gô Vân không nghĩ tới vợ giận nghỉ cả dưới loại tình huống này vẫn có thể như thế lạnh nhạt, nhưng này không trở ngại hắn nói tiếp, trong mắt của ta, thành lũ án trật tự do ai chỉ định cũng không trọng yếu, nhân dân sinh tồn và lợi ích vĩnh viễn trội hơn cái gọi là chính thống tính, ta đối giáo biết, bất luận cái gì giáo biết, đều không có thành kiến. Cùng định ý. Ta vui với tiếp nhận bất luận cái gì giáo hội tại thổ địa của ta bên trên sinh tồn, nhưng bọn hắn nhất định phải tuân thủ quy tắc của nơi này. Gô Văn nguyện ý cùng Victoria chậm rãi trao đổi, từ từ nói chuyện phán, bởi vì hắn thấy, Vương quốc quân là tiếp xuống bảo đảm sẽ xỉ có thể tốc độ cao phát triển khách hàng lớn, mà khách hàng lớn là cần tỉ mỉ duy trì, nhưng hắn cùng vợ giận nghỉ cả trao đổi thời điểm thì sẽ trực tiếp ném ra ngoài thái độ của mình, bởi vì hắn đối thánh quang giáo hội cái này khổng lồ nhưng lại khó mà ép lợi ích đoàn thể thực sự khuyết thiếu kiên nhẫn. Nhân dân sinh tồn trội hơn chính thống tính. Vợ giận nghỉ cả lặp lại một lần Gô Văn. Sau đó nâng lên lông mày, như vậy này phần quy củ lại là từ đâu mà đến đâu? 700 năm trước, ta cùng Charlie quyết định. Như vậy xem tới đây chính là ngài thái độ, tại sao chốc lát im lặng, vợ dần nghỉ cả bình tĩnh nói, lệnh người khắc sâu ấn tượng, mà lại ở thời đại này có chút lớn mật. Ta đối với cái này không phát biểu cái nhìn, nhưng ta nghĩ Thánh Quang Đại Giáo Đường tại biết ngài thái độ về sau đại khái sẽ không cao lắm hưng. Vậy phải xem các ngươi như thế nào đối đại nam cảnh cùng toàn bộ Ars thế cục, Gô Vân nói, nhưng ta có một cái đề nghị, nếu như vô lực cải biến hiện trạng, không bằng học vui vẻ một điểm. Dù sao Nam Cảnh vẫn là có Thánh Quang Giáo Hội, ta chưa bao giờ khu trục qua bất kỳ một cái nào thần quan cùng mục sư, bọn hắn đến nay vẫn ở trên vùng đất này chuyển động truyền giáo, ít nhất không có bất kỳ người nào tuyên bố bọn hắn là dị đoan. Vợ dần nghỉ ca nhìn xem Gô Vân, ngài là muốn Thánh Quang Đại Giáo Đường ngầm thừa nhận Nam Phương Giáo Hội độc lập? Các ngươi có quyền tại trên miệng tuyên bố không thừa nhận việc này, ta không ngại. Vợ dần nghỉ ca lần nữa có một chút kinh ngạc, sau đó nàng mỉm cười, ngài lần này cùng ta nói chuyện thái độ có thể so với lần trước cường ngạnh nhiều, đối vạn bối không thể dịu dàng một chút sao? Ta là tại cùng Thánh Quang Giáo hội người phát ngôn nói chuyện, người phát ngôn không có bối phận, gỗ vấn đồng dạng mỉm cười, cũng hơi chậm lại ngữ khí, mà bây giờ ta là tại đối vạn bối nói chuyện, vợ giận nhỉ cả, ngươi có khả năng tại đây bên trong nhiều ở ít ngày, nhiều hiểu rõ hơn mảnh đất này. Ngươi tiên tổ, Charlie Mann đã từng tận sức tại chế tạo một mảnh có thể làm cho nhân dân an cư lạc nghiệp quê hương, nhưng mà châm chọc là ta ở thời đại này lại cơ hồ tìm không thấy chỗ như vậy, đến mức ta không thể không tự mình động thủ. Nếu như ngươi tại đây bên trong chờ lâu một mấy ngày này, đại khái sẽ có cơ hội hiểu một thoáng tổ tiên của ngươi đã từng là ôm chặt lấy như thế nào lý tưởng lao ra cái kia mảnh đất chết, tại Thánh Quang Chi Thần bên ngoài, cũ. NG phải có đáng giá ngươi quan tâm đồ vật. Vợ giận nhỉ cả hơi hơi trầm mặc mấy giây thời gian, tựa hồ làm gỗ vẫn nâng lên tổ tiên cái từ này thời điểm nàng thật chịu một chút xúc động, sau đó nàng đối gỗ vẫn hơi hơi đến gặp cả lưng, dùng văn bối đối trưởng bối hành lễ tư thái, nàng nhẹ nói ra, ta sẽ dùng ánh mắt của mình phán đoán. Sau đó nàng liền rời đi. Tại vợ giận nhỉ cả rời đi về sau, một đoàn mông lung bóng mờ tại gỗ vẫn bên cạnh nhuyễn động, cũng cấp tốc ngưng tụ thành ám bờ thân ảnh, cái này bán tinh linh nháy mắt nhìn xem vợ giận nhỉ cả rời đi phương hướng, thấp giọng lẩm bẩm, ta hoài nghi nàng có thể thấy ta. Nàng có thể thủy chung không có hướng ngươi nhìn một chút, cho nên ta mới nói nàng nhìn thấy ta. Nàng xem tất cả hướng đi, duy chỉ có không có nhìn ta, ảm bờ chống lạnh, một mặt chuyên nghiệp nói, sau đó lại lộ ra hoang mang bộ dáng đến, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái này thánh nữ công chúa đến cùng tính là cái gì thái độ? Ngươi cùng với nàng đều nói như vậy trực tiếp, nàng lại còn không có gì tức giận bộ dáng, chẳng lẽ nàng kỳ thật vẫn rất tán thành ngươi? Không, nàng chưa từng có biểu lộ ra bất luận cái gì thái độ, gồ vẫn lắc đầu, mặc kệ ta nói với nàng cái gì, cho dù là muốn tiêu hủy Thánh Quang Đại Giáo Đường hoặc là tuyên bố quy y Thánh Quang Chi Thần, nàng chỉ sợ đều sẽ không biểu lộ ra bất luận cái gì thái độ. Loại người này là khó đối phó nhất, bởi vì vô phương dự đoán. Hứ, cho nên ta không thích thần côn, ảm bỡ bất mãn nhếch miệng, so lửa đảo còn am hiểu gần người. So với cái này, tối nay có biến sao? Bọn hắn thật vất vả vượt qua cứ điểm bản thạch, đi vào người này lão bánh trưng trong đại bản doanh, đương nhiên là muốn đi đi nhìn một chút một phen a. Ảm bỡ đĩnh đã khoát tay, ta còn chứng kiến gương mặt quen nữa nha, bất quá bọn hắn vẫn tính quy củ, trên cơ bản không có quá quá càng địa phương, quân tình cục làm thành viên cùng sắt thép bơi bọn kỵ binh cũng chỉ là xa xa nhìn chằm chằm, ta cũng sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm. Vậy thì tốt. An cư lạc nghiệp quê hương sao? Lãnh chúa phủ trong đình viện, rời đi sân thượng nhưng không có trở về tiệc tối sảnh vợ giận nhỉ cả tại tĩnh mịch trong bóng đêm dọc theo buồn hoa chậm rãi đi. Tại một cái nào đó bên cạnh ao nàng dừng bước, ngẩng đầu nhìn phương xa nội thành bên trong nhà nhà đốt đèn, nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu, này tòa thành thật giống a. Nhìn ra xa hồi lâu sau, nàng theo những ma tinh thạch đó lửa đèn bên trong thu tầm mắt lại, bước chân tiếp tục đi đến phía trước, nhưng mà mặt khác một đoàn có khác với ma tinh thạch đèn ánh sáng nhưng từ một phương hướng khác ánh vào mi mắt của nàng, nhường cước bộ của nàng lần nữa ngừng lại. Đó là một cái toàn thân tràn ngập lấp lánh áo thuật năng lượng cao lớn thân ảnh, thân thể của hắn như là năng lượng tạo thành, hàng loạt phù văn hộ giáp mảnh thì phảng phất một loại nào đó phong ấn duy trì lấy hắn nhân loại hình thể, mà tại đây cái thân ảnh cao lớn bên cạnh thì đi theo một vị tóc trắng áo choàng nữ tính. Vợ giận nhỉ cả ánh mắt bị cái kia không giống bình thường áo thuật năng lượng thể hấp dẫn, nàng nhìn đối phương, sau đó ánh mắt rơi tại những cái kia phù văn hộ giáp mảnh bên trên, những cổ đó lao kim loại bên trên miêu tả lấy cổ gòn đờ a ốc ms ma pháp ký hiệu, một bộ phận giáp mảnh bên trên còn có khả năng thấy tinh hỏa thời đại ấn ký. Vợ giận nhỉ cả yên lặng nhìn xem chúng nó, mãi đến khoảng cách song phương rất gần về sau, nàng mới thu hồi ánh mắt. Cái này là người trong truyền thuyết kia cổ đại ma đạo sư. Xệ xì gia tộc một lần ẩn giấu lực lượng. Tại vợ giận nhỉ cả nhìn xem cắt mèo thời điểm, cắt mèo cũng đang quan sát trước mắt vị này tựa hồ là đang tản bộ thánh nữ công chúa. Hai bên lẫn nhau quan sát rất lâu, mãi đến vợ giận nhỉ cả thu tầm mắt lại, cắt mèo mới chủ động đánh vỡ yên lặng. Chào buổi tối, công chúa điện hạ, trong phòng yến hội quá buồn bực rồi hả? Nghe được thanh âm của đối phương, vợ giận nhỉ cả duy trì chính mình mãi mãi xa đắc thể mỉm cười, nàng thi cái lễ. Hô hấp một thoáng không khí mới mẻ có ích tại khỏe mạnh, cắt mèo đại sư, các hạ cũng là tới hít thở mới mẻ không khí sao? Ta mấy năm nay không thế nào hô hấp, cắt mèo ông nói ra, cũng tại không khí lung túng lan tràn trước đó hơi hơi sườn một hạ thần, bên cạnh ta vị này là sệ sĩ phủ văn đại sư, rèn nỉ đeo la tiểu thư. Ngài khỏe chứ? Rèn nỉ có chút khẩn trương lại có chút không thạo nhấc lên váy thi lễ một cái, cứ việc lúc trước làm trăm người viện binh kiến đoàn một thành viên lúc nàng cũng từng gặp vợ giận nỉ cả một mặt, nhưng này lúc nàng có thể không có cơ hội cùng vị này trong truyền thuyết công chúa điện hạ mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Rất hân hạnh được biết ngài. Ta cũng vậy, Jenny tiểu thư. Ngắn ngủi chào hỏi cùng khách sáo về sau, hai bên thác thân mà qua. Ta vừa rồi khẩn trương chết rồi, mãi đến đi rất xa, Jenny mới nhẹ giọng nói, bất quá công chúa điện hạ xác thực rất thân thiết ta. Thật sao? Ta không có chú ý, các người thanh âm âm u, ta chỉ là từ trên người nàng cảm nhận được một loại quen thuộc khiến người ta không thoải mái khí tức. Khí tức? Cái gì khí tức? Thần, nàng hoặc là cùng thần có quan hệ, hoặc là đi qua thần vực. Chương 525, quan sát. Sệ sĩ làm đến từ vương đô khách nhân an bài thư thích nhất chỗ ở, cũng không tại lãnh chúa phủ, mà là tại lãnh chúa phủ phụ cận, chính vụ dưới sảnh thuộc một tòa độc lập công trình kiến trúc bên trong. Nghe nói tòa nhà này là chuyên vì nên đón khách nhân trọng yếu xây lên, bị sệ sĩ người gọi là thu cung, bởi vì nó là tại năm nay mùa thu mới hoàn thành. Nay một mới là an bài lần nữa nhường khách tới thăm nhóm cảm nhận được sệ sĩ công quốc không giống bình thường. Victoria nữ công tức hơi có chút lười biếng tựa tại mềm mại thoải mái dễ chịu trên ghế salon dài, vung lỏng lấy bởi vì đường đi mệt nhọc cùng tiệc tối mà hơi có chút cứng ngắc tứ chi cơ bắp, cũng cẩn thận quan sát đến này ở giữa mọi thứ trong phòng bày biện, thẳng thắn nói, nơi này bày biện cùng xa hoa nhị chữ không hợp, cứ việc đồ vật đều rất tinh mỹ, lại cùng bạch ngân lâu đài bên trong phòng khách hoàn toàn không phải một cái phong cách, có thể là những thứ kia vẫn lệnh người khắc sâu ấn tượng. Nơi này tất cả chiếu sáng công trình đều dựa vào ma tinh thạch làm hạch tâm, này một giá rẻ đơn giản phát sáng trang bị bởi vì cần phải không ngừng rót vào ma lực mà khó mà phổ cập, nhưng ở Sệ Xí lại là một loại đầu đường cuối ngõ khắp nơi có thể thấy được đồ vật, trong phòng ấm áp như xuân, nhưng phía tây lò sưởi trong tường cũng không có điểm lửa, rõ ràng cái kia lò sưởi trong tường cũng không phải là sưởi ấm công trình, mà chỉ là một loại nào đó trang trí, nơi này chân chính cung cấp ấm là từ loại kia được xưng ma năng nhiệt lực hệ thống đồ vật đến giải quyết, lớn cửa sổ sắt đất trước treo trên diện rộng mà tươi đẹp màn cửa. Cái kia vải vóc hàng dệt kim thủ pháp hết sức kỳ lạ, châm pháp đơn giản, thậm chí mang theo một loại giá rẻ cảm giác, nhưng hắn chỉnh tề trình độ nhưng lại làm kẻ khác kinh ngạc, giống như là một cái tay nghề thành thạo lao dệt công không ngủ không nghỉ hàng dệt kim dạng này, một loại giá rẻ đơn giản vải vóc giống như. Tóc đen thị nữ mạ gỉ đứng sau lưng Victoria, dùng nhu hòa thủ pháp xoa bóp nữ chủ nhân trên bờ vai căng cứng cơ bắp, cảm thụ được dưới ngón tay cơ bắp từng chút một buông lỏng, vị này tóc đen nữ buộc nhẹ giọng mở miệng, ngài một mực tại quan sát nơi này mỗi một vật. Thật sao? Rõ ràng như vậy. Victoria ngữ điệu hơi có chút dương lên, thân thể càng thêm lười biếng giãn ra, nàng tại bất luận cái gì không chính thức trường hợp đều có thể duy trì hoàn mỹ nhất trạng thái, nhưng giờ này khắc này là nàng buông lỏng chính mình thời điểm, nàng thở dài, ta lúc này có chút hối hận không mang một cái bình thường nông cạn vương đô quý tộc xung làm hộ hoa sứ giả, hắn có khả năng thay thế ta đối mỗi một kiện mới lạ đồ vật hỏi cái này hỏi cái kia. Nơi này thực sự có quá nhiều ta xem không hiểu sự vật, nhưng ta dọc theo con đường này hỏi vì cái gì đã nhiều lắm. Nơi này xác thực có rất nhiều mới lạ đồ vật, nhưng tựa hồ cũng chỉ là đủ loại ma pháp trang bị mà thôi, cũng không có so ngài tại Jun sợ đông bảo bố trí ma pháp cơ quan tân tiến hơn, không phải sao? Mạ Gỉ nói xong cái nhìn của mình, sẽ xí người dùng ma tinh thạch đèn chiếu sáng, Jun sợ đông bảo nội đỉnh cũng thế, bọn hắn cửa chính có thể tự động mở ra, ngài pháp sư tháp cũng là đồng dạng, à, bọn hắn còn có thể tự động chạy ma đạo xe, cũng không so long huyết ngựa chạy nhanh, càng không sánh bằng ngài lông trắng sư thiếu. Rõ ràng, tại vị này tóc đen nữ buộc xem ra, nữ chủ nhân của mình bị sẽ xỉ những cái kia làm người hoa cả mắt ảo thuật cho mê hoặc, đến mức vượt quá giới hạn để ý những cái kia mới lạ thú vị ma lực trang bị. Nhưng mà Victoria lại lắc đầu, không, Mạc Ghi, ngươi không rõ, sẽ xì người bất luận cái gì ma pháp trang bị đều không làm ta kinh ngạc, chân chính làm ta kinh ngạc, là bọn hắn mỗi một loại ma pháp trang bị đều có ngàn vạn cái. Mạc Ghi tại nữ chủ nhân trên bờ vai nén ngón tay thoảng qua dừng lại một chút. Gô Văn Đại Công tức tại nắm siêu phàm lực lượng đẩy hướng tất cả mọi người, hắn tại đánh phá siêu phàm người cùng người bình thường ở giữa giới hạn, chuyện chỗ đáng sợ ở chỗ, hắn chẳng những có tư cách làm như thế, mà lại hắn cũng làm được. Victoria ngồi dậy, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, ta nghĩ mãi mà không rõ hắn là làm sao làm được. Tóc đen nữ buộc không có trả lời, nữ công tức cũng không có chờ mong có thể theo thị nữ trong miệng nghe được đáp án, nàng chỉ là lắc đầu, Mạc Ghi, nắm những cái kia báo chí lấy ra, ta muốn lại nhìn một chút. Vâng. Một chồng báo chí được đưa đến Victoria trên tay, nhìn xem này loại đồng dạng tại nơi khác chưa bao giờ nghe sự vật, nàng nhịn không được nhẹ giọng cảm thán, trước theo nhường bình dân biết chữ bắt đầu sao. Đến từ phương Bắc Vương đô đám sứ giả chưa bao giờ tiếp xúc qua này loại gọi là báo chí đồ vật, nhưng mà nó tại Nam Cảnh sớm đã tiến vào mỗi một người bình thường ánh mắt, người người cũng có thể đọc, giá rẻ đến làm người khó có thể tin. Rất nhiều tại phương Bắc quý tộc xem ra thuộc về cơ mật tình báo tin tức cứ như vậy công khai tại Sệ Xỉ công quốc truyền bá, bao quát lương thực giá cả, các nơi quan lại bổ nhiệm và miễn nhiệm, còn có mới thành trấn kiến thiết, này chút vốn nên độc thuộc về quý tộc nắm giữ đồ vật, tại đây bên trong tùy ý bình dân thảo luận, chỉ cần bọn hắn ở trường học học xong cơ sở đọc viết năng lực là được. Đoàn sứ giả bên trong những người khác đại khái còn không có chú ý tới này loại gọi là báo chí đồ vật, nhưng mà Victoria sớm rời đi cứ điểm bàn thạch, dọc đường cản thành thời điểm liền quan tâm đến nó. Lúc ấy một cái đứa nhỏ phát báo tại con đường bên cạnh bên đường giao hàng này loại y nấn phẩm, nhất thời hưng khởi nữ công tước liền sai người đi mua một phần, sau đó, nàng liền bị thứ này rung động thật sâu. Tâm mắt của nàng cấp tốc quét qua những cái kia liên quan tới giá hàng, kiến thiết, thời sự tin tức nội dung, nhưng trong lòng nghĩ đến rời đi phẩm thì linh trước đó, mình muốn một phần liên quan tới quá cảnh thương nhân thống kê tư liệu đều khó khăn tầng tầng trải qua. Nhưng so với những nội dung này, càng làm cho nữ công tước để ý lại là báo chí trong kia chút liên quan tới thời sự bình luận tính cách làm. Mạc Nghị, ngươi biết không? Nếu như chúng ta trong tay có cái này, chúng ta căn bản cũng không cần cân nhắc gặp vương tử lên ngôi lúc quý tộc cùng nhóm dân thành thị có hay không ủng hộ vấn đề. Victoria giơ lên tờ báo trong tay, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ, chúng ta thậm chí có thể cho đông cảnh người cũng bắt đầu hoài nghi bọn hắn lãnh chúa cùng vương tử. Ngài là nghĩ tại Thánh Sù Nhi, hoặc là bình nguyên thánh linh cấp cho vật tương tự. Victoria thanh âm bên trong tràn ngập mỏi mệt, vô dụng, chúng ta người dân không biết chữ, mà bình nguyên thánh linh cùng vương đô quý tộc cũng sẽ không cho phép nông phu nhóm buông xuống cái quốc chạy đi học chữ, đã hiểu đạo lý về sau lại đi nghi vấn bọn hắn. Nàng chỉ nói phân nửa, còn lại thoại lại không nói ra, nếu như không phải tận mắt thấy liên quan tới thành lũ ản hàng loạt tình báo, nàng ý nghĩ của mình kỳ thật cùng những cái kia vương đô cùng với bình nguyên quý tộc cũng là không sai biệt lắm. Không, chẳng thà nói một khi vương đô và bình nguyên địa khu các quý tộc biết thành lũ ản phát sinh sự tình, bọn hắn liền lại không dám nhường dân chúng nhận thức chữ. Một trận gió nhẹ theo bên cạnh thổi tới, Victoria dừng lại cùng Mạ Ghi nói chuyện với nhau, nàng nhìn về phía gian phòng một góc, khẽ gật đầu, "Dạ vâng, ngươi trở về." Một người mặc màu đen da mềm giáp thân ảnh theo trong không khí nổi lên, đã từng thuộc về Phở Giang Sít đệ hai, bây giờ nghe lệnh của nhiếp chính công tước hoàng gia ảnh vệ Dạ Vân đối Victoria không mình hành lễ, "Nữ công tước, chỗ này công trình kiến trúc chung quanh không có có dị dạng. Xem ra chúng ta khai quốc anh hùng minh bạch rõ ràng." Victoria nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn không khỏi đến theo trong tay cái kia phần báo chí bên trên quét qua, sau đó nàng nhìn cách đó không xa hoàng gia ảnh vệ, "Có dò thăm sự tình gì sao? Trừ chúng ta bên ngoài tựa hồ có mặt khác một nhóm khách tới thăm tại trong tòa thành này, nghe nói là một nhóm thương nhân, nhưng bọn hắn chỗ ở cách thành bảo có một khoảng cách, ở giữa muốn vượt qua chẳng gác, chúng ta lo lắng bị phát hiện, liền không có đi điều tra." "Một nhóm thương nhân?" Victoria lạnh nhạt nói, phảng phất là đang lẩm bẩm lầu bầu, nghe đồn vị kia khai quốc anh hùng sát thực hết sức ưa thích kinh thương. Hắn liền là dựa vào thương nhân lực lượng cấp tốc quật khởi. Dạ Vân túi lầu xuống, "Muốn đi truy xét những thương nhân kia tình huống sao?" "Không cần, kinh động chủ nhân khách nhân khác không phải cử chỉ sáng suốt." Victoria lắc đầu, sau đó ánh mắt đột nhiên rơi vào Dạ Vân đầu vai, thanh âm hơi có chút chuyển sang lạnh lẽo, "Mặt khác, các ngươi đã bị phát hiện." "A." Dạ Vân giật mình, tùy theo chú ý tới nữ chủ nhân ánh mắt, vị này hoàng gia ảnh vệ lập tức quay đầu lại đi, cũng cuối cùng chú ý tới bả vai phần sau một chút khác thường, hắn đưa tay đi bắt, kết quả tại giáp ra khe hở bên trong lấy ra một trường tiểu tiểu tờ giấy. Thấy tờ giấy kia bên trên nội dung, vị này hoàng gia ảnh vệ lập tức sắc mặt đại biến. "U, tản bộ a. Ám ảnh nữ thần con gái ruột lưu." "Nữ công tước." Dạ Vân lập tức nằm rạp trên mặt đất, thanh âm bên trong mang theo xấu hổ cùng vẻ run rẩy, "Ta chủ quan." Một viên lệnh người huyết dịch ngưng kết băng nhũ tựa hồ đã tại cổ của hắn đằng sau thành hình, hoàng gia ảnh vệ cảm giác thần kinh của mình cùng huyết dịch đều tại từng chút một trở nên lạnh, nhưng mà một giây sau, cái kia thấu xương thâm hàn cảm giác liền giống như thủy triều tối lui, hắn nghe được nữ công tước thanh âm từ tiền phương truyền đến, "Đứng lên đi." Dạ Vân xuất mồ hôi lạnh cả người, như nhặt được tân sinh đứng người lên, hắn đối diện Victoria thì thở dài, "Gồ Vân Sệ Si đại công tước từng huấn luyện as nhóm đầu tiên hoàng gia ảnh vệ, bên cạnh hắn tất nhiên sẽ có cường đại nhất ám ảnh đại sư vì đó hiệu lực, ngươi không phải là đối thủ cũng rất bình thường." Hủy bỏ về sau hết thể che giấu hành động, vị kia chưa từng hiện thân ám ảnh đại sư lần này chỉ là cho chúng ta một cái cảnh cáo, nhưng đợi đến Sệ Si đại công tước mở miệng thời điểm này chỉ sợ cũng không chỉ là cái cảnh cáo. Dạ Vân nhẹ nhàng thở ra, mặc dù hắn rất muốn nói hắn nên nhận biết cái kia ở trên người hắn lưu tờ giấy ám ảnh nữ thần con gái ruột, đối phương căn bản không phải cái gì ám ảnh đại sư, chính diện đánh lên đến thời điểm chỉ sợ cũng liền so ngỗng mạnh hơn một chút có hạn, nhưng là một cái trí lực bình thường người trưởng thành, hắn giờ phút này tình nguyện nữ chủ nhân có thể đem cái kia bán tinh linh lực lượng tận khả năng đánh giá cao. "Đã các ngươi đã bị phát hiện, vậy liền làm những chuyện khác đi." Victoria nói tiếp, "Các ngươi rời đi trước thành thị, hậu thiên đi theo chúng ta nhóm thứ hai đội xe chính thức vào thành, sau đó ngay tại Sệ Sỉ thành bên trong chuyển động, đi những cái kia cho phép các ngươi tham quan địa phương. Ta muốn ngươi trọng điểm quan tâm ba món đồ. Xin phân phó. Quan sát Sệ Sỉ là thế nào quản lý người, hiểu rõ hiệu suất của bọn hắn vì sao lại cao như vậy, quan sát nơi này người bình thường trong ngày thường nhất nói chuyện bình thường luận sự tình đều là cái gì, hiểu rõ trong mắt bọn họ Sệ Sỉ công quốc là cái dạng gì, cuối cùng, quan sát thị trường của bọn hắn, ta muốn ngươi cùng mặt khác ảnh vệ nhóm đem bọn hắn trên thị trường mua bán mỗi một vật đều ghi chép lại, bao quát đại khái giá cả biến hóa, lại hỏi thăm một chút những vật kia nơi sản sinh. Cùng với mỗi ngày tiêu thụ tình huống, còn có bọn hắn đối thị trường quản lý phương thức." "Vâng." Dạ Vân thân ảnh biến mất trong không khí, sau một lát, Mạc Nghị xem hướng nữ chủ nhân của mình, ngài cuối cùng nâng lên Sệ Sỉ người thị trường. "Ngài là nghĩ hiểu rõ Sệ Sỉ công tác thương nghiệp như thế nào vận chuyển sao?" "Đây là bên trong một cái mục đích." Victoria gật gật đầu, "nhưng càng quan trọng hơn là hiểu rõ Sệ Sỉ công tác tại đánh hạ mảnh đất này về sau rốt cuộc mạnh cỡ nào, chúng ta đoạn đường này theo cứ điểm bản thạch đến Sệ Sỉ thành, toàn bộ con đường đều là bị kế hoạch xong, chúng ta có khả năng thấy cũng là bị kế hoạch xong, thị trường là chúng ta hiểu nam cảnh mặt khác địa khu thủ đoạn duy nhất. Gô Vân công tác có nhiều ít xe, có nhiều ít thuyền, có nhiều ít thành thị đã triệt để bị hắn khống chế, có nhiều ít địa khu cùng Sệ Sỉ thành con đường thông thẳng với, trên vùng đất này mỗi ngày có bao nhiêu kim tệ đang lưu động, mà này chút kim tệ lại có thể nuôi nhiều ít quân đội. Những vật này, theo trên thị trường đều có thể đoán chừng đi ra." Chương 526, một vụ giao dịch. Tại hoan nghênh yến hội kết thúc về sau, Gô Vân không có lập tức cùng Victoria hoặc là vợ dần nghỉ cả mở rộng đến tiếp sau tiếp xúc, mà là tùy ý những khách nhân này tại thu cung nghỉ ngơi, hoặc là đi theo hắn an bài nhân viên tiếp đãi đi tham quan vài chỗ. Hắn cho ra lý do là hy vọng những khách nhân có thể tận khả năng hiểu rõ mảnh đất này, cũng tại mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt, để hóa giải như thế lặn lội đường xa tích lũy mỏi mệt, dùng cái này lý do chính đáng, hắn nắm những khách nhân phơi 3 ngày. Victoria không có lãng phí 3 ngày này, trong 3 ngày qua, nàng lấy hết tất cả khả năng đi tìm hiểu Sệ Sỉ hết thảy, theo mọi người thông thường cách sống đến Sệ Sỉ quân đội lẻ tẻ tình báo, theo thị trường thương phẩm đến xung quanh sản vật, cứ việc có thể tiếp xúc con đường có hạn, nàng vẫn là không có buông tha bất luận cái gì có trợ giúp nàng hiểu mảnh đất này cơ hội. Mãi đến ngày thứ tư, nàng cuối cùng chờ đến Gộ Vần tin tức. Lãnh chúa phủ trong thư phòng, Victoria vẫn tẩy ngồi tại chuyên vị khách nhân cung cấp chỉ có trên ghế salon, nàng mang theo tò mò đánh giá cái này trong ngày thường Gộ Vần chỗ làm việc, ánh mắt quét qua những cái kia tràn đầy giá sách cùng trang trí dùng khôi giáp, cuối cùng rơi vào một bức to lớn trên bản đồ, cái kia địa đồ treo ở một bên trên vách tường, hai tòa giá sách ở giữa, nó phía trên miêu tả lấy ả toàn cảnh, thậm chí hội chế một bộ phận gòn đỡ đất chết cùng với tài phòn, thánh long, công quốc, Họ Gen bộ tộc quốc đất hai, nó là Victoria từ lúc chào đời tới nay đã thấy tinh mỹ nhất, cẩn thận nhất địa đồ. Phía trên kia không chỉ tinh chuẩn tiêu chú tất cả núi non sông ngòi, thậm chí còn ghi chú hàng loạt dùng cho miêu tả khoảng cách con số. Lãnh chúa trong thư phòng treo địa đồ cũng không hiếm lạ, nhưng treo như thế tinh chuẩn địa đồ liền không dễ dàng. Nữ công tức ánh mắt rơi xuống đất cầu trung tâm phụ cận, cũng tại Bình Nguyên Thánh Linh Đông Bộ địa khu một cái nào đó điểm ngừng lại. Nàng nhìn thấy cây lớn đầu đường phụ cận ghi chú một cái bắt mắt gạch đỏ bên cạnh có một nhóm phê bình chú giải, A736, đội thu chi nguyệt 4 ngày 3. Đó là bắt đầu mùa đông trước đó Đông Cảnh phản quân cùng Vương quốc quân một lần cuối cùng quy mô lớn giao chiến ngày, thời gian cùng địa điểm không sai chút nào. Tựa hồ đối với ta địa đồ cảm thấy rất hứng thú. Về nhà cô nương. Gỗ Văn Thanh Âm đột nhiên theo bên cạnh truyền đến, đem Victoria theo ngắn ngủi trong suy tư bừng tỉnh. Nàng nhìn thấy vị kia khai quốc đại công tức đi tiến gian phòng, cũng ngồi tại bên cạnh nàng một cái khác trên ghế salon. Betty chuẩn bị trà bánh, đưa đến thư phòng, ngồi xuống về sau, Gỗ Văn đối đứng tại cạnh cửa tiểu nữ buộc vây vây tay, sau đó lại chuyển hướng Victoria, hy vọng ta không có trì hoãn thời gian quá dài, tân sinh công quốc luôn luôn sự vụ bận rộn. Dĩ nhiên, ta có thể tưởng tượng đến ngài mỗi ngày bận rộn đến mức nào. Victoria khẽ không người đối Gỗ Văn hành lễ, cứ việc cùng là thủ hộ công tước, nhưng bối phận trên chênh lệch thật lớn vẫn là để nàng dù cho tại dạng này không nghi thức trường hợp hạ đều phải thời khắc chú ý lễ nghi. Tiếp lấy nàng lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía bức kia to lớn địa đồ. Ngài có vô cùng ưu tú vẽ kỹ thuật sư, mà lại ngài tựa hồ cũng hết sức quan tâm nam cảnh bên ngoài thế cục. Sẽ sĩ người hy vọng qua thời gian thái bình, nhưng thế giới bên ngoài cũng sẽ không như chúng ta mong muốn như vậy thái bình. Mong muốn qua an tâm, liền phải nhiều quan tâm kỹ càng bên ngoài thế cục. Gỗ Văn cười cười, mà lại ngươi không phải cũng thật quan tâm tình huống nơi này sao? Đoàn sứ giả thành viên trong thành đi lại, dạng này chuyện công khai đương nhiên là không gạt được. Victoria cũng căn bản không có ý định che lấp, nàng chỉ là khẽ gật đầu. Mảnh đất này đối với chúng ta mà nói hết sức thần bí. Từ khi mùa thu bắt đầu, toàn bộ Nam Cảnh đối Vương đô mà nói thì tương đương với ẩn giấu trong mê vụ, này dĩ nhiên làm người tò mò. Tiểu nữ buộc bẹ tí bưng tới trà bánh, cũng bắt đầu làm những khách nhân rót đầy nước trà, mà thừa cơ hội này, Victoria trực tiếp đem thoại để chuyển hướng chính mình quan tâm phương hướng. Sẻ sỉ công tước, ngài đối ạt trận này nội chiến thấy thế nào? Gỗ Văn duy trì mỉm cười, nhìn xem Victoria không nhanh không chậm nói ra. Ta thật đáng tiếc thấy ngày xưa hảo hữu người đời sau lại sẽ náo cho tới bây giờ cục diện này, nhưng nếu như ngươi là muốn hỏi ta tại đây chẳng trong nội chiến duy trì người nào, ta đây chỉ có thể nói, ta ai cũng không ủng hộ. Này có thể nói là trong dự liệu trả lời, Victoria biểu lộ không thay đổi, chỉ là tiếp tục nói, chiến tranh không phải chúng ta bước lên, Bạch Ngân lâu đài bên trong không có người hy vọng phân liệt, theo Đông Cảnh đột nhiên phản loạn đến nay, chúng ta một mực hết sức bị động. À, là hắn ra tay trước, nghe hở thì nói dễ bẻ ỉ cả khi còn bé cùng người đánh nhau về sau cũng thường xuyên như thế cáo trạng, gồ vẫn nâng tay lên, ngươi biết không? Mãi đến bắt đầu mùa đông trước đó, dễ bẹ ỉ cả còn thường xuyên bởi vì gặp rắc rối bị ta giáo huấn, chỗ lấy các ngươi thật nên vui mừng Charlie, sớm nào, Anthony còn có Evan bọn hắn không cùng ta đồng thời trở về, bằng không các ngươi muốn phát sầu liền không chỉ là trận này nội chiến, về nhà cô nương, ngươi đến lúc. Đó muốn cùng sớm nào với tẩy nói rõ lý do nói là Anthony lộ rèn cùng Charlie men nhà hài tử ra tay trước sao. Victoria sớm chuẩn bị tốt hết thể nói rõ lý do cùng đàm phán kịch bản toàn bộ mất đi hiệu lực. Nàng đã có gần 20 năm không có cùng đủ để làm chính mình trưởng bối người trao đổi, ở phương diện này kinh nghiệm của nàng thậm chí không sánh bằng mỗi tháng chịu 2 lần đánh dễ bẹ ỉ cả. Nhưng may mắn, đầu của nàng so dễ bẹ ỉ cả thông minh, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau liền một lần nữa tổ chức tốt ngôn ngữ. Ta hiểu rõ, ngài cùng vương quốc những người sáng lập chế tạo cái này quốc gia không phải là vì để cho chúng ta tự giết lẫn nhau, trận này nội chiến nhất định sẽ lệnh ngài đau lòng nhức óc, nhưng mà cục diện đã phát triển đến dạng này, chiến tranh không phải ngừng suy nghĩ liền có thể ngừng, chúng ta không thể chắp tay nắm quốc gia nhường cho một cái giết cha soán vị vương tử cùng dồn bỏ thệ ước vương quốc đại công tước, chắc hẳn Đông Cảnh cũng sẽ không như thế dễ dàng thỏa hiệp. Cho nên nội chiến sẽ còn tiếp tục kéo dài, mà AS lực lượng đem tại chiến tranh quá trình bên trong càng suy yếu, đồng thời tất cả chúng ta đều biết, tại Hon liền chờ ở bên cạnh lấy, chờ lấy AS dòng người sạch sẽ một giọt máu cuối cùng. Gỗ Văn nhìn xem Victoria con mắt, rất tốt, các ngươi ít nhất còn có thể ý thức được bên cạnh có cái tài phòn, như vậy vì mau sớm kết thúc trận chiến tranh này, đồng thời dùng phù hợp các ngươi kỳ vọng phương thức kết thúc chiến tranh, các ngươi suy nghĩ cái biện pháp gì? Victoria trầm ngâm một lát, sau đó nói ra Gỗ Văn trong dự liệu thoại, quốc vương vị trí không thể tiếp tục chống chỗ xuống. Gỗ Văn điều chỉnh một thoáng tư thế ngồi, hướng về sau tựa ở ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên, "Huệ Men, Phlơ Giang Sít bệ hạ từng chỉ định SMO làm người thừa kế, cũng trước đây tổ chức mặt dựng lên thể, nhưng bây giờ cái này thể ngôn rõ ràng không thể không bỏ phế. Ad cần một cái quốc vương, cần một lần nữa trở thành một cái chính thể, Huệ điện hạ là trước mắt nhân tuyển duy nhất." Victoria dừng một chút, nàng xem thấy Gỗ Văn mỗi một tia biểu tình biến hóa, tiếp tục chậm rãi nói, "Chúng ta hy vọng ủng lập Huệ Men làm tân vương, đây là Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh thủ hộ công tức chung nhau ý nguyện." Nàng chú ý Gỗ Văn biểu tình biến hóa, nhưng mà Gỗ Văn biểu lộ không có chút nào biến hóa, vị này khai quốc công tức chỉ là duy trì lấy loại kia mỉm cười thản nhiên, như cái người ngoài cuộc một dạng nghe, đồng thời mãi đến nàng nói xong thật lâu đều không có phát biểu ý kiến. Gỗ Văn cứ như vậy nhường bầu không khí đọng lại dòng dã 2 phút đồng hồ, về sau mới đột nhiên đánh vỡ yên lặng, "Victoria, run sợ đông bảo bên trong cái kia phần bí ngân thể ước vẫn khỏe chứ?" Nữ công tức trái tim trong nháy mắt dừng lại một cái nhịp, cứ việc trên mặt vẫn duy trì lấy như thường biểu lộ, nhưng nàng đáy mắt có khẩn trương không trốn qua Gỗ Văn con mắt. Gỗ Văn trong lòng hào không dao động, giống như rất sớm trước kia hắn liền dự liệu được, chính mình làm một cái bao phủ quần sáng khai quốc anh hùng, các quý tộc không ngại đem hắn treo trên tường, viết ở trong sách, khắc vào trên tảng đá, thậm chí cung cấp tại thần đàn bên trên, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ chú ý cái này khai quốc anh hùng ngồi vào trên vương vị. Bởi vì bọn hắn trên tường trên sách trên tảng đá anh hùng đều có thể là giả, trên vương vị cái kia lại là thật. Nhưng hắn căn bản cũng không có hy vọng qua cái kia phần 700 năm trước khẩn cấp hiệp nghị có thể cử đi chỗ dụng võ gì, hắn chỉ là nói một chút, sau đó liền tiếp tục hướng xuống nói ra, ngươi cho rằng ngược lại là một cái hợp cách quốc vương sao? Hắn sẽ, Victoria trong lòng vẫn lượn vòng lấy cái kia phần bí ngân thể ước bên trên nội dung, nàng trả lời hết sức cẩn thận, web điện hạ mặc dù không giống SMO như thế phong mang tất lộ, nhưng hắn kế thừa phụ thân hắn ổn trọng cùng chính trực, chỉ có dạng này quốc vương mới có thể tại nội chiến kết thúc về sau vớt lên vết thương, mau sớm nhường quốc gia này khôi phục nguyên khí, mà lại tại trải qua chiến tranh bị thương về sau, mọi người cũng sẽ càng hy vọng nên tới một cái ôn hòa quốc vương, bọn hắn sẽ duy trì hiệp điện hạ. Nhưng cái này cũng không hề đủ để cho các ngươi cải biến cùng đồng cảnh ở giữa thế cục, ta biết ý nghĩ của các ngươi, ủng lập một cái quốc vương, thu hoạch được chính thống, tranh thủ càng nhiều quý tộc duy trì, để cho người ta dân lấy dũng khí, ý nghĩ không sai, mà lại đại khái thật có như vậy một chút hiệu quả, nhưng đừng quên, đồng cảnh đồng dạng có một cái có tư cách vương tử, mà lại tại quá khứ gần trong 20 năm, vị kia vương tử đều là càng thâm nhập lòng người một cái, cho dù các ngươi sớm nhường ngược lên ngôi, Đông cảnh cũng có thể lập tức lập một cái tân quân, nắm thế cục kéo về đến trước đó trạng thái. Nhưng nếu như ngài cũng có thể chống đỡ hiệp điện hạ, như vậy tân vương chính thống tính đem thật to tăng cường, đảo hướng vương thất quý tộc cùng dân chúng sẽ tăng nhiều. Victoria nhịn không được nói, ngài thái độ cực kỳ trọng yếu. Để cho ta công khai duy trì Charlie Man một cái nào đó dòng dõi đi giết chết một cái khác dòng dõi sao? Gô Văn gõ gõ hai cái ghế salon ở giữa bàn nhỏ, ngươi nên lý giải, trận này trong nội chiến ta là rất khó tùy tiện tỏ thái độ. Victoria biết, Gô Văn không phải là không thể tỏ thái độ, hắn chỉ là không nguyện ý. Vị này khai quốc công tức là cái cẩn thận cùng cấp tiến cùng tồn tại người, hắn hiện tại cẩn thận là bởi vì hắn căn bản không tin tưởng vương quốc quân, nhưng hắn tựa hồ cũng không tin mặc cho đồng cảnh phản quân. Đây đã là lúc trước dự tính tốt nhất của diện. Như vậy ý của ngài là? Nữ công tước nhìn xem Gỗ Vân con mắt, hỏi dò. Ta không phản đối được lên ngôi, Gỗ Vân không chút hoang mang nói, nhưng nếu như muốn để cho ta thừa nhận hắn là quốc vương, hắn ít nhất phải xuất ra làm quốc vương công tích tới. Nói đến đây, hắn hơi dừng một chút. Mà về phần run sợ đông bảo bên trong cái kia phần bí ngân khế ước, về nhà cô nương, ngươi có thể an tâm đem nó thu lại, ta cũng không tính dùng nó. Mãi đến câu nói này đi ra, Victoria ạ tẩy mới chân chính chính nhẹ nhàng thở ra. Gỗ Vân Sệ Sỉ cũng không có minh xác duy trì vương thất hoặc đông cảnh bất kỳ bên nào, nhưng ý ra, hắn không có ý định làm quốc vương. Cứ như vậy, tối thiểu As không cần đối mặt một trận khác nội chiến. Tại xác định Gỗ Vân thái độ về sau, vị này nữ công tước tâm cũng liền an định lại, mà dựa theo trước khi lên đường liền làm tốt kế hoạch, nàng bắt đầu theo Gỗ Vân nơi này tranh thủ càng lớn duy trì, hết sức cảm ơn ngài lý giải, nhưng nếu như ngài có thể cấp cho vương quốc quân càng lớn duy trì, như vậy trận này nội chiến kết thúc có lẽ có thể sớm hơn một chút. Giống như ngài mới vừa nói, vẹn vẹn nhường ngược điện hạ lên ngôi cũng không thể theo trên căn bản cải biến ạt thế cục trước mắt, vương quốc quân cùng đồng cảnh huyết tinh cân bằng, nhất định phải bị đánh phá mới được. Ta vừa rồi đã nói qua, ta vẹn vẹn không phản đối được lên ngôi, Gỗ Vân cắt ngang Victoria, ta sẽ không công khai duy trì trận này nội chiến bất kỳ bên nào, mà lại nói lời nói thật, Nam cảnh cũng vừa đã trải qua một cuộc chiến tranh, quân đội của ta cần nghỉ ngơi, ta nhân dân cũng cần nghỉ ngơi nuôi, chúng ta không chịu nổi tiêu hao. Đây là có lý có cứ lý do. Victoria nghĩ không ra có khả năng phản bác địa phương. Nhưng đang trầm mặc sau một lát, Gỗ Vân đột nhiên lại mở miệng, nhưng mà xem như Charlie hảo hữu, ta cũng không thể ngồi nhìn hắn vương quốc cứ như vậy sụp đổ xuống. Victoria con mắt hơi nuối rộng ra một chút, ý của ngài là, ta nguyện ý cung cấp một chút khác lĩnh vực trợ giúp, ngoại trừ quân đội bên ngoài, Gỗ Vân không nhanh không chậm nói, tỉ như vũ khí cùng khôi giáp. Chương 527, đạt thành. Vũ khí trang bị. Nghe được Gỗ Vân, Victoria trong lòng không khỏi khẽ động. Tình huống không vượt ra ngoài đón trước. Hết thể chính như mấy ngày nay nàng suy đoán như thế, Sệ Sỉ thiếu tiền. Tại quá khứ trong 3 ngày, Victoria dùng đủ loại phương pháp đến điều tra Nam cảnh tình huống, cứ việc nàng không có cách nào trực tiếp tiếp xúc chính vụ sảnh nhân viên, cũng không có cách nào rời đi tòa thành thị này, nhưng nàng có thể tiếp xúc đến Sệ Sỉ người thị trường, có thể tiếp xúc bọn hắn báo chí, có thể nghe được đầu đường cuối ngõ thanh âm, thậm chí còn chứng kiến qua 2 lần ma pháp hình chiếu thuật, Sệ Sỉ người quản loại ma pháp này gọi là tiết mục, từ những thứ này có khả năng công khai truyền bá trong tin tức, nàng có thể suy luận ra rất nhiều vật hữu dụng. Sệ Sỉ phát triển hết sức mãnh liệt, Gỗ Vân Sệ Sỉ cái này trải qua gò đỡ thời kỳ khai quốc anh hùng tựa hồ tại dùng cái kia chút đến từ 700 năm trước tri thức tới kiến thiết mảnh đất này, hắn mở ra mấy cái quy mô kinh người công trình, bao quát một lần nữa phân phối toàn bộ Nam cảnh nhân khẩu cùng với đồng thời kiến thiết vài tòa mới thành, mà như thế đại quy mô công trình không hề nghi ngờ cần tài phú kinh người tới duy trì. Tân sinh Sệ Sỉ công quốc tại tài chính phương diện cũng đã hết sức khẩn trương, cái này là Victoria tại mấy ngày nay trong điều tra chỗ suy luận đi ra kết luận. Mà sớm tại đến Nam cảnh trước đó, nàng vẫn tại suy nghĩ muốn dùng đồ vật gì tới trấn an cùng lôi kéo vị này khai quốc đại công tước đến từ vương thất thừa nhận, hoặc là nói hết thảy đến từ đương đại quý tộc chính thống tính chứng nhận đối với vị này bản thân liền là chính thống chi nguyên công tước mà nói đều là không có ý nghĩa, nhưng ở biết Sệ Sỉ tài chính khả năng khẩn trương về sau, nàng cho là mình tìm được tốt nhất lễ vật. mà lại tại gặp qua sệ xì người siêu phàm trang bị về sau, nàng cũng xác thực đối những vật kia sinh ra to lớn hứng thú, nàng chỉ là không biết nên như thế nào chủ động ở phương diện này mở miệng, nhưng hiện tại xem ra, hai bên lẫn nhau có cần thiết, đây là tốt nhất cục diện. Ngươi cũng đã gặp qua quân đội của ta, cũng đã gặp một lần nữa vũ trang cứ điểm bản thạch, Gô Văn nhìn xem Victory ạ đáy mắt cái kia từng chút một người thường không thể nhận ra cảm giác biến hóa, biết đối phương đã tại theo phương hướng của mình đi suy nghĩ, hắn thu lại lấy trong lòng khó nhịn ý cười, tiếp tục đâu ra đấy nói nói, công quốc sơ định, quân đội của ta chỉ đủ bảo hộ mảnh đất này, nhưng chúng ta vì ứng đối với chiến tranh mà chuẩn bị vũ khí lại có rất lớn thừa thãi, những cái kia đều là chất lượng tốt siêu phàm vũ trang, mong rằng đối với vương quốc quân mà nói rất có ích lợi. Đây là không hề nghi ngờ, Victory ạ lập tức nói nói, đông cảnh người năng chinh thiện chiến, binh lính của chúng ta khó mà tới đối kháng, nhưng nếu có một nhóm mạnh mẽ vũ khí, thế cục nhất định sẽ cùng hiện tại khác biệt. Vậy liền không thể tốt hơn, Gô Văn gật gật đầu, nhưng ngay sau đó lời nói xoay chuyển, bất quá siêu phàm vũ trang dù sao cùng bình thường đao kiếm khác biệt, sẽ xì gia tộc vì chế tạo chúng nó hao phí không ít, ta cũng không thể không ràng buộc đem bọn nó đưa cho vương quốc quân. Victory ạ đối với cái này hào không ngoài suy đoán, dĩ nhiên, siêu phàm vũ trang luôn luôn thưa thớt, nếu như có thể dùng tiền tài mua xong cái kia cũng đã là thiên đại hảo sự. Bất quá ta nghĩ biết, ngài đều có nào vũ khí có khả năng bán cho vương quốc quân, số lượng lại có bao nhiêu? Gô Văn mỉm cười, đứng người lên, đi theo ta, ta nghĩ thực tế biểu hiện ra càng có thể để ngươi khắc sâu ấn tượng. Victory ạ bắt kịp Gô Văn bước chân, bọn hắn rời đi lãnh chúa phủ, cũng ngồi lên ma đạo xe đi thẳng khu hành chính. Tại một đoạn chạy về sau, trung quanh công trình kiến trúc dần dần trở nên thưa thớt, vài tòa tháp canh thì xuất hiện ở trong tầm mắt. Bọn hắn đi tới ở vào thành thị đông bắc phương hướng vũ khí thí nghiệm trên trận. Sau khi xuống xe, Victory ạ nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua vừa mới ngồi phương tiện giao thông. Cái này thật sự là tương đương tiện lợi mau lẹ đồ tốt, nhất là trên chiến trường, nó sẽ không giống chiến mã một dạng dễ dàng chấn kinh, vừa có kiên cố vỏ ngoài cùng to lớn khí lực, nếu như trên xe lắp đặt nỏ pháo, bố trí cung tiễn thủ cùng giáo tay, hoặc là dùng chúng nó tới vận chuyển lương thực. Thật là tốt biết bao. Đang suy tư ở giữa, một vị kỵ sĩ trẻ tuổi đã đi tới Gô Văn cùng Victory ạ trước mặt, đây là sớm đạt được thông chi, đang thử nghiệm trên trận chuẩn bị sẵn sàng Philip, hai vị đại nhân, hết thể đã chuẩn bị thỏa đáng. Gô Văn ra hiệu Philip dẫn đường, Victory ạ thì tạm thời thu liệm ý nghĩ trong lòng. Tại một bộ phận đi theo nhân viên cùng đi, nàng đi theo Gô Văn cùng kỵ sĩ trẻ tuổi, rất nhanh liền đi tới một chỗ bị sớm làm sạch, có binh sĩ thủ vệ đất chống lên. Nàng nhìn thấy một tên binh lính đi đến Gô Văn trước mặt, trong tay binh lính thì nâng một cái hình sợi dài hòm gỗ, hòm gỗ mở ra về sau, bên trong là một thanh có ám lam sắc lưỡi đao, tạo hình mỹ quan mà không mất khí thế một tay trường kiếm. Nàng gặp qua này loại kiếm, tại vị kia tên là Mạt Gạ Di tạ nữ kỵ sĩ trên tay, nàng đối với nó khắc sâu ấn tượng. Đây là có hỏa lực lượng nguyên tố siêu phàm vũ trang, chúng ta gọi nó dung cắt kiếm. Gô Văn cầm lấy trường kiếm, tùy ý huy vũ hai lần, sau đó tại Victory ạ trước mặt nhấn trên chuôi kiếm nơi nào đó cơ quan, trường kiếm lập tức truyền đến một trận phi thường nhẹ hơi vụ vụ, mà lưỡi kiếm của nó thì cấp tốc biến đỏ, tại mũi kiếm phủ cận không khí trong nháy mắt liền bảy biện ra mắt thường có thể thấy vật mẹo, cái này khiến Victory ạ ý thức được cái kia trên lưỡi kiếm kinh người nhiệt lượng. Như ngươi thấy, nó nhiệt độ cao lưỡi đao liền là uy lực của nó nơi phát ra, tại như người bình thường đối chém tình huống dưới, nó có thể dễ dàng chém đứt bất luận cái gì đao kiếm bình thường, đối hạng nhẹ cùng cỡ trung kim loại hộ giáp cũng có thể nhất đao lưỡng đê. Đối phó trọng giáp đơn vị thời điểm hiệu quả khả năng không phải tốt như vậy, nhưng nó nhiệt lượng có khả năng không ngừng làm nóng trọng giáp chiến sĩ khôi giáp, lực sát thương vẫn là chí mạng. Victory ạ gom góp gần một chút, nàng tiếp nhận gỗ vẫn đưa tới trường kiếm, cảm nhận được người sau tản ra kinh người nhiệt lượng, nhưng càng thêm cảm nhận được trôi kiếm này bên trong tự động vận hành ma lực, nó đối người sử dụng không có ma lực nhu cầu. Không sai, đây là một kiện tự kiềm chế siêu phàm vũ trang, chỉ cần nhận qua huấn luyện, người bình thường cũng có thể dùng. Bản thân duy trì siêu phàm vũ trang, đây là siêu phàm vũ trang bên trong sang quý nhất một loại. Khó trách nam cảnh quý tộc liên quân sẽ không là đối thủ của ngài. Victory ạ tán thưởng mà nhìn xem trong tay cái này chí mạng mà mỹ lệ vũ khí. Nếu như binh lính bình thường cũng có thể trang bị ma pháp vũ khí, bất luận cái gì một chi quân đội đều sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Một thanh dạng này kiếm, giá trị nhiều ít. Gô Văn thỏa mãn nhìn xem Victory ạ phản ứng, nói cái làm cho đối phương trợn mắt hốc mồm giá cả, chỉ cần 20 miếng hạt tròn kim tệ, hoặc là 17 miếng lá chắn kim tệ. Victory ạ giật nảy cả mình, không phải quá đắt, mà là quá tiện nghi. 20 miếng kim tệ mua một thanh kiếm. Nếu như là đao kiếm bình thường dĩ nhiên rất đắt, bởi vì không có đủ ma lực tinh cương trường kiếm tối đa cũng liền đáng giá 2-3 mai kim tệ mà thôi, dù cho xuất từ danh tượng tay, giá tiền cũng không vượt qua được 4 cái kim tệ, nhưng nếu là siêu phàm vũ khí, 20 miếng kim tệ có đôi khi liền tài liệu tiền đều không đủ. Một thanh mang theo đơn giản nhất sắc bén phụ ma trường kiếm liền có thể bị xào đến trên 100 kim tệ, mà mang theo nguyên tố lực lượng đao kiếm giá cả thậm chí còn có thể gấp bội, mà lại tại rất nhiều tình huống dưới, mặc dù có tiền cũng không nhất định có thể mua được phù hợp yêu cầu siêu phàm vũ trang. Bởi vì có thể chế tạo ma lực vũ khí đều là thân phận siêu nhiên siêu phàm người bản thân liền là không thiếu tiền, nghĩ mời bọn họ chế tạo vũ khí, ngoại trừ tiền tài bên ngoài, còn nhất định phải có đầy đủ thân phận và địa vị. Nhưng ở CC, một thanh mang theo nguyên tố lực lượng trường kiếm chỉ cần 20 cái kim tệ, mà lại này loại kiếm vẫn là sản xuất hàng loạt. Cái giá tiền này không thích hợp sao? Gô Văn thanh âm nắm Victory ạ giật mình tỉnh lại, nàng lắc đầu, không, trên thực tế so ta tưởng tượng, tiện nghi không ít. Giá rẻ là bởi vì nó có nhất định thiếu hụt, gỗ vẫn nở nụ cười, ngươi cũng đã biết, xệ xì rất nhiều siêu phẩm vũ trang đều là sản xuất hàng loạt, nhưng muốn đem có ma lực đồ vật sản xuất hàng loạt hóa, chúng ta liền nhất định phải tại chất lượng bên trên làm nhất định thỏa hiệp. Trong tay ngươi thanh kiếm này tại như người bình thường sử dụng thời điểm uy lực cùng chân chính siêu phẩm vũ khí không có gì khác biệt, nhưng nó trôi kiếm bên trong chôn bố trí ma lực tụ điện tại sau một khoảng thời gian liền sẽ hư hao, khi đó nó liền biến thành một kiện vũ khí bình thường. Chắc không được sẽ dễ dàng như vậy. Victoria lộ ra giật mình bộ dáng, sau đó nhịn không được để ý hỏi nói, cái kia trôi kiếm bên trong ma lực cơ quan hư hao về sau đâu? Có khả năng thay đổi, vì đền bù chất lượng bên trên thiếu hụt, nó rất nhiều bộ kiện cũng là có thể tháo dỡ thay đổi. Gô vẫn mỉm cười, ngươi yên tâm, cái kia ma lực cơ quan càng tiện nghi, mới ma lực tụ điện chỉ cần một cái vòng tròn kim tệ, mà lại nếu như các ngươi lo lắng binh lính bình thường đổi không tốt dẫn đến đao kiếm mặt khác then chốt kết cấu hư hao, các ngươi có thể đem chúng nó trả lại, chúng ta miễn phí giúp các ngươi đổi, chỉ cần một kim tệ. Victoria xác nhận một thoáng, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tựa hồ rất có lời. Mặc dù không đứt chương đổi ma lực cơ quan thời gian dài tích lũy phía dưới khả năng cần một bút không ít tốn hao, nhưng so với mua sắm một kiện chân chính siêu phàm vũ trang, này loại dung cắt kiếm vẫn là quá tiện nghi. Tại đây về sau, càng nhiều có thể dùng tại bán ra vũ khí hàng mẫu được đưa đến gỗ vằn cùng Victoria trước mặt. Gỗ vằn mệnh lệnh binh sĩ hiện trường biểu diễn những vũ khí kia, hắn thì ở bên cạnh một dạng giới thiệu lấy. Đây là nóng có thể xạ tuyến thương, nó có thể phóng ra nóng rực xạ tuyến, tầm bắn mặc dù so bình thường nóng rực xạ tuyến ngắn rất nhiều, chỉ có không đến 100 mét, nhưng đã vượt qua rất nhiều cung tiễn, mà lại uy lực càng không phải là cung tiễn có thể so sánh. Dĩ nhiên, nó cũng là một kiện giá rẻ sản xuất hàng loạt siêu phàm vũ trang, nó tập trung hàng ngũ rất dễ dàng hư hao, ngươi là một cái pháp sư, hẳn phải biết đây là không có cách nào tránh khỏi tình huống. Bất quá ngươi đồng dạng khác biệt lo lắng, tập trung hàng ngũ cũng là rất rẻ. Kết tinh lựu đạn, uy lực đáng tin, cái này cũng là không cần lo lắng sử dụng tuổi thọ vấn đề, nó bản thân liền là tiêu hao phẩm, nhưng nó tuyệt đối so với bạo liệt quyển trục giá rẻ lại dễ dàng mang theo. Ma năng áo giáp, ưu tú phòng ngự thủ đoạn đối binh sĩ mà nói trọng yếu giống vậy, mà lại ta tin tưởng các ngươi cũng không hy vọng tiêu tốn rất nhiều kim tệ vũ trang lên binh sĩ trên chiến trường tùy tiện tử vong. Bộ áo giáp này mang theo nhiều loại hữu hiệu phụ ma, chỗ ngực động lực hạch tâm có thể làm cho nó tiếp tục vận hành 4 giờ, này đã đầy đủ ứng đối phần lớn chiến đấu. Nó đủ loại phụ ma hiệu quả là dựa vào áo giáp các nơi cái danh bên trong phù văn cơ bản tới sinh ra, nói một cách khác, thay đổi phù văn cơ bản hoặc là tăng giảm phù văn cơ bản liền có thể thay đổi áo giáp ma pháp kháng tính, điều này có thể đối phó vô cùng phức tạp chiến trường thế cục, mặc kệ địch nhân là cái gì, binh sĩ đều có thể hữu hiệu tới đối kháng. Bộ áo giáp này giá trị nhiều ít? Victoria nhịn không được cắt ngang gỗ vành, tại bộ áo giáp này bên trên, nàng nhìn thấy một loại không giống bình thường thiết kế mạch suy nghĩ, mặc dù nàng không biết này loại thiết kế mạch suy nghĩ gọi là mô khối hóa, nhưng này không trở ngại nàng đối ma năng áo giáp sinh ra to lớn hứng thú. Miễn phí. Gỗ vành mang theo nụ cười nhàn nhạt nói ra hai chữ. Victoria cho là mình sinh ra nghe nhầm, miễn phí. Đúng vậy, áo giáp miễn phí, bởi vì nó có khác biệt tổ hợp phương thức, thực sự không dễ dàng định giá, cho nên chúng ta chỉ bán phù văn cơ bản. Vương quốc quân có khả năng căn cứ nhu cầu đặt hàng đặc biệt mấy loại phù văn cơ bản, chỉ cần mua đủ 3 loại, áo giáp liền có thể làm tặng phẩm miễn phí đưa tặng. Nếu như mua trọn vẹn phù văn cơ bản, còn có khả năng ngoài định mức tặng kèm 3 cái kết tinh lựu đạn. Victoria cảm giác mình theo gỗ vẫn trong miệng nghe được hàng loạt chưa bao giờ nghe từ ngữ, nhưng này chút từ ngữ ý tứ nhưng lại không khó lý giải, chỉ là cần một phen suy nghĩ mới có thể bắt kịp gỗ vẫn tiết tấu, nàng nỗ lực đi theo cái này tiết tấu, sau đó cảm giác tựa hồ còn rất thích hợp. Hết thảy đều hợp tình hợp lý. Xe sĩ người xác thực thực hiện siêu phẩm vũ trang sản xuất hàng loạt hóa, nhưng bọn hắn sản xuất hàng loạt hóa là cần phải trả giá thật lớn, đại giới liền là vũ khí chất lượng vô phương cùng chân chính siêu phẩm vũ trang so sánh, chúng nó luôn có dạng này như thế then chốt bộ kiện sẽ dễ dàng hư hao, sau đó không thể không tiến hành thay đổi, nhưng này chút bộ kiện bản thân giá cả cũng không phải rất cao. Victoria trầm ngâm, sau đó dò hỏi, ngài có khả năng cung cấp nhiều ít bộ trang bị như vậy? Vũ khí áo giáp một bộ, không tính những cái kia kết tinh lựu đạn. Gô Văn đoán chừng một chút dây chuyền sản xuất hiệu suất cùng với hiện có tồn kho số lượng, nói một cái bảo thủ con số, mùa xuân trước đó, 1 vạn bộ không có vấn đề. Vạn. Đây là Victoria sống lớn như vậy, lần đầu tiên nghe được dùng cái đơn vị này để diễn tả siêu phẩm vũ trang số lượng. Nàng cảm giác lòng của mình phanh phanh trực nhảy, 1 vạn bộ siêu phẩm vũ trang tạo ra quân đội chỗ có thể phát huy tác dụng tại trong đầu của nàng không ngừng thôi diễn, nhưng ở ban đầu xúc động bình phục lại về sau, nàng lập tức ý thức được này đem cần cỡ nào to lớn một bút tiền tài. Xệ sĩ người siêu phẩm vũ trang tại đơn giá bên trên đúng là rất rẻ. Cùng bình thường siêu phẩm vũ trang so ra cơ hồ chỉ là cái số lẻ, nhưng bọn chúng số lượng đơn vị là vạn. Cái số này liền so sánh đáng sợ. Nhưng mà này còn không có tính toán đến tiếp sau thay đổi những cái kia dễ dàng tổn hại linh kiện, sửa chữa bảo dưỡng phương diện tiêu hao, mặc dù bây giờ còn không có xác thực số liệu, nhưng Victoria bản năng cảm giác cái kia chỉ sợ cũng là một số tiền lớn. Chúng ta chỉ sợ không có nhiều kim tệ như vậy, Victoria có chút hơi khó nói ra, nàng mới đầu có chút xấu hổ, nhưng cân nhắc đến trước mắt là trưởng bối của mình, làm tiểu bối xấu hổ cũng liền tiêu mất hơn phân nửa. Nàng trực tiếp nói ra vương quốc quân trước mắt khó khăn, đông cảnh phản quân chiếm lĩnh bình nguyên thánh linh bên trên giàu nhất thứ địa khu một trong, mà lại đi qua nửa năm chiến tranh đã tiêu hao vương quốc quân hàng loạt dự trữ. Dạng này a, Gỗ Văn lộ ra một tia dáng vẻ đắn đo, hắn nhíu mày lại suy tư, trọn vẹn suy tư mấy phút đồng hồ, tại Victoria liền muốn nhịn không được mở miệng thời điểm, hắn mới thở một hơi thật dài, nhưng ta nói tới đã là giả vốn, ngươi hẳn phải biết, ma pháp tài liệu cùng pháp sư đều không phải là trên trời rơi xuống tới. Như vậy đi, các ngươi có thể dùng một nửa kim tệ, một nửa nguyên vật liệu tới chống đỡ, dạng này có thể sao? Victoria nháy mắt mấy cái, một nửa kim tệ một nửa nguyên vật liệu. Quan sát, tinh thể mỏ, từ đồng, thạch anh. Này chút phổ biến tài liệu đều có thể, dựa theo giá thị trường quy ra sông chống đỡ tiền hàng, Gô Văn nói, đây đã là ta có thể làm ra nhượng bộ lớn nhất, ta muốn đem trồng chất như núi siêu phẩm vũ trang đưa đến Bình Nguyên Thánh Linh trên chiến trường, chúng nó đều là dùng nam cảnh tài nguyên tạo ra. Victoria suy tư, trong đầu cực nhanh diễn toán tất cả số liệu, nàng chỉ có thể tính ra vương quốc quân có hay không có thể gánh chịu dạng này một bút vẫn kinh người tiêu xài, cuối cùng nắm bắt cảnh một bộ phận thu thuế cùng khoáng sản đều lấp sau khi đi vào, nàng cuối cùng gom góp đủ. Vias. Thành giao. Chương 528, khác một cuộc làm ăn. Đây là một bút to lớn tốn hao, nhưng nó là đáng giá. Victoria quan sát tỉ mỉ lấy trên tay mình một tay kiếm, đây là tại chính thức ký kết khế ước về sau gỗ vẫn đưa cho nàng lễ vật, thanh kiếm này cùng nàng tại sệ sĩ chiến sĩ trên thân thấy mỗi một chiếc bội kiếm đều cơ hồ giống như lúc, khác biệt duy nhất chỗ liền là trên chuôi kiếm xóa sạch sệ sĩ gia tộc huy hiệu, đổi thành bắc cảnh tẩy gia tộc tộc huy. Nó hết sức tinh xảo, có kiên cường đường con cùng cẩn thận tỉ mỉ hoa văn, mặt ngoài cơ hồ không nhìn thấy tí vết, làm vì một kiện sản xuất hàng loạt trang bị, nó thậm chí so vương thất kỵ sĩ đoàn vũ khí trong tay còn muốn tinh xảo, mà lại nơi này còn có ngàn vạn nắm cùng nó giống nhau như lúc vũ khí, giữa bọn chúng cũng là không sai chút nào. Nay loại đều nhịp cảm giác nhường Victoria cảm nhận được một loại lực lượng. Này nhất định không phải sẽ xỉ ưu chất nhất vũ khí, bởi vì ngoại trừ không có lựa chọn nào khác, tình huống không có người sẽ ngốc đến năm chính mình áp đáy hòm quân bị lấy ra đổi tiền, nhưng này ít nhất so vương quốc quân tiền bạc bây giờ vũ khí muốn tốt, này là đủ rồi. Nhìn trước mắt bưng lấy nắm một tay kiếm lâm vào suy tư bắc cảnh nữ công tước, gỗ vẫn trong đầu nhưng không khỏi nổi lên đến từ gỗ vẫn sẽ xỉ chi nhớ, hắn nghĩ tới đã từng đời thứ nhất bắc cảnh đại công tước sở nào vậy, vị kia mạnh mẽ pháp sư tại một lần cuối cùng đến thăm nam cảnh lúc, đã từng cùng gỗ vẫn sẽ xỉ nói chuyện trong đêm. Lúc đó tứ cảnh công tước chế độ đã xác lập, trung ương vương quốc cùng bốn đại công quốc đang ở đồng tâm hiệp lực kiến thiết, vị kia bắc cảnh công tước lại hỏi cái tại thời điểm này xem ra hết sức vấn đề kỳ quái, nếu một ngày kia, vương quốc uy hiếp lớn nhất không còn là phía ngoài ma triều, mà là tứ cảnh thủ hộ công tước bản thân, vậy phải làm thế nào? Sơ nào vây nóng lòng nghiên cứu lịch sử, nhất là gọn đờ đế quốc quý tộc sử, hắn có lẽ là theo lúc ấy có chút bất đắc dĩ tứ cảnh công tước chế độ bên trong nhìn ra cái gì thai hoàng ẩm, đáng tiếc năm đó gỗ vẫn sẽ xỉ cũng không thể cho hắn bất luận cái gì đáp án, tại 3 ngày sau, gỗ vẫn sẽ xỉ liền chết tại trên chiến trường. Gỗ vẫn lấy lại tinh thần, hắn nhìn xem Victoria, có vẻ như hết sức tùy ý hỏi cái vấn đề, ngươi cho rằng mối nguy sẽ bởi vì nội chiến kết thúc mà kết thúc sao? Nếu như chúng ta thắng lợi, vậy liền sẽ, Victoria ngẩng đầu, dùng phảng phất trình bày sự thật ngữ khí nói, Webman là vương thất chính thống người thừa kế, chỉ cần vương quốc quân có thể hạ gục đông cảnh phản quân, như vậy Ars quý tộc liền tất nhiên sẽ một lần nữa đoàn kết lại, chỉ cần các quý tộc một lần nữa đoàn kết lại, Ars liền sẽ lần nữa trở thành một cái chính thể, mối nguy tự nhiên giải quyết dễ dàng. Ta hiểu được, Gô Văn gật gật đầu, như vậy chúng ta về thành trước đi. Victoria nháy mắt mấy cái, mặt mũi bình tĩnh hạ ẩn giấu đi một tia hoang mang, nàng loáng thoáng theo Gô Văn nhỏ xíu vẻ mặt cảm nhận được vẻ thất vọng, nhưng tùy theo lại cảm thấy khả năng này là cái ảo giác, nàng nhìn đối phương đã cất bước rời đi, liền không có hỏi tới xuống, mà là gấp đi hai bước đi tới chiếc kia ma đạo bên cạnh xe, chỉ sẽ hỏi, "Sệ sĩ công tước, ngài này loại được xưng ma đạo xe đồ vật cũng bán sao?" Gô Văn dừng bước lại, hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Victoria liếc mắt, sau đó lộ ra vẻ mỉm cười, "Sớm muộn sẽ bán, nhưng bây giờ không được, chúng ta còn tạo không ra nhiều như vậy đến, tối thiểu phải đợi nửa năm. Mà lại nếu như ngươi muốn mua ma đạo xe, cái kia sau khi trở về tốt nhất trước tiên đem vương quốc đường lớn sửa một cái." Victoria thật sâu cúi đầu, "Ta biết, con đường là vương quốc mệnh mạch, chờ đến tuyết động tăng dã, ta chuyện thứ nhất liền là trùng tu vương quốc đường lớn." Trở lại lãnh chúa phủ về sau, Victoria rất nhanh liền cáo từ rời đi, nàng muốn trở về thu cung, đi tính toán một phen vương quốc quân hiện tại cụ thể có thể cầm ra bao nhiêu tiền tới mua quân bị, mà gỗ vẫn cũng không có tại lãnh chúa phủ dừng lại, hắn rất nhanh liền ngồi lên chờ tại cửa ra vào ma đạo xe, cũng đối lái xe người hầu hạ lệnh đi tới thương nhân khu. Máy móc chấn động theo xe sàn xe chuyển đến, ngồi tại đây chiếc hơi lộ ra vượt qua thời đại phong cách vẽ ma đạo trong xe, gỗ vẫn nhẹ thở nhẹ một cái, mà bên cạnh hắn trên ghế ngồi thì đột nhiên phun trào lên một tầng bóng ma, ảm bợ thân ảnh theo trong bóng tối hiện hiện ra. Cái kia nữ công tước giống như hết sức thịt đau dáng vẻ a, ảm bợ nháy mắt, mặc dù không biết nàng trước đó ở nơi nào bí mật quan sát, nhưng cái tên này rõ ràng vẫn luôn tại gỗ vẫn chung quanh lắc lư, nàng sợ không phải nắm chuẩn bị làm đồ cưới tiền đều tiếp tiến vào. Đó là một số tiền lớn, dù cho trong đó một nửa có thể dùng vật tư quý ra, cũng vượt ra khỏi thánh su nhì kim khố năng lực chịu đựng, Victoria vẫn lựa chọn tiếp nhận, xem ra nàng là thật hy vọng trận này nội chiến có khả năng mau sớm kết thúc, hy vọng vương quốc quân có thể mau sớm thủ thắng. Vậy cũng không có gặp ngươi hố tiền thời điểm mềm lòng, ảm bợ há mồm liền ra, thật hạ thủ được a. Cái kia nhiều ít cũng là vãn bối của ngươi, mà lại làm quý tộc mà nói cũng là không tệ người, kết quả ngươi liền cái chiết khấu đều không đánh. Gô Văn nhìn ảm bờ liếc mắt, chậm rãi nói, vương quốc quân cứu không được à? Những cái kia kim tệ tại vương quốc quân trong tay cũng chỉ có thể chậm rãi dùng tới lấp đầy bình nguyên thánh linh bên trên chiến trường, cùng hắn để chúng nó vô vị tiêu hao, không nếu như để cho chúng nó biến thành ma đạo công nghiệp bánh răng cùng đòn bẩy. Ảm bờ nháy mắt mấy cái, sau đó sờ lên cằm, vậy ngươi bây giờ muốn đi làm gì? Đi gặp mặt khác một nhóm đồng dạng cứu không được cả người. Ma đạo xe xuyên qua xệ xỉ thành khu hành chính, xuyên qua hình vành khuyên đại đạo, rất nhanh liền đi tới ở vào thành thị phía tây thương nhân khu, cũng không lâu lắm, nó liền đứng tại một tràng cao lớn mới tinh công trình kiến trúc trước. Xệ xỉ thương nhân hội quán, chuyên môn dùng cho tiếp đãi lớn thương khách quý địa phương. Công trình kiến trúc lầu 2 một cánh cửa sổ đằng sau, giữ lại màu nâu tóc ngắn quý tộc trẻ tuổi lặng lặng mà nhìn xem trên đường phố động tĩnh, khi nhìn đến ma đạo xe tới gần về sau, hắn lui lại một bước, rời đi cửa sổ phụ cận. Gian phòng bên trong có khác mấy người, bọn hắn đều mặc lấy đẹp đẽ tơ lụa hoặc nhung liệu quần áo, cài lấy châm ngực hoặc mang theo máy móc đồng hồ bỏ túi, nhìn qua đều là thương nhân cách ăn mặc, nhưng theo bọn hắn cái kia cực kỳ cảnh giác cùng ánh mắt sắc bén cùng với trong lúc giơ tay nhấc chân khí thế, liền có thể đánh giá ra những người này không chỉ là thương nhân đơn giản như vậy. Một người trong đó thấy tóc nâu người trẻ tuổi rời đi cửa sổ, đứng người lên hỏi thăm, thiếu ra, bên ngoài có biến. Không cần lo lắng, là hắn tới, tóc nâu người trẻ tuổi gật gật đầu, trầm giọng nói nói, chỉ đem lấy một cái tùy tùng, nên chẳng mấy chốc sẽ đi lên. Trong phòng mấy người thoảng qua trầm tĩnh lại, sau đó cùng tóc nâu người trẻ tuổi cùng đi đến cửa phòng phụ cận, lặng lặng chờ đợi lấy. Sau một lát, tiếng bước chân chuyển đến. Tại thương nhân hội quán gian phòng bên trong, Gộ Văn gặp được những cái kia đặc thù khách nhân. Tại quá khứ trong 3 ngày, hắn nhường Victoria cùng mặt khác vương đô khách tới thăm nhóm tham quan thị trường, tham quan thành thị đầu đường, tham quan hết thể an bài tốt địa phương, mà chính hắn cũng không có nhàn rỗi, hắn tại làm sự tình, liền là cùng này chút đặc thù khách nhân tiếp xúc. Cửa phòng tại sau lưng đóng cửa, Gộ Văn nhìn xem trước mặt mình tóc nâu người trẻ tuổi, khẽ gật đầu. Bậc hầu tước, xem ra các ngươi nghe theo đề nghị của ta, không có chạy loạn. Tóc nâu người trẻ tuổi, đông cảnh công tước xì lạt lộ rèn trưởng tử, bậc lộ rèn đến gặp cả lưng, dùng văn bối thân phận đối Gộ Văn hành lễ, những người khác cũng dồn dập hành lễ, mà lành nghề lễ về sau, cái này vừa hơn 20 tuổi liền đã đi đến trung giai người trẻ tuổi nhịn không được nói ra, đợi trong phòng cũng không tốt đẹp gì. Rời phòng sẽ phiền toái hơn, Gộ Văn mang theo Ảm Bợ trong phòng trên ghế salon ngồi xuống, nhìn xem đồng dạng tại trước mắt mình ngồi xuống bậc lộ rèn nói nói, đông cảnh công tước người thừa kế xuất hiện tại Sệ Xì nội thành. Này cũng không phải cái gì tốt tín hiệu, mà lại ta tin tưởng Victoria nhất định rất tình nguyện thừa cơ hội này nhường xì lạt lộ rèn đau mất thái tử, ngươi có thể đánh không lại nàng. Bậc hơi có chút khó chịu giật giật thân thể, mặc dù hắn rất muốn khống chế tốt nét mặt của mình, nhưng hắn ở phương diện này công phu rõ ràng không bằng Victoria như vậy lô hỏa thuần thanh, ngài tại lãnh chúa phủ tiếp đại vương đô phái tới sứ giả, lại để cho chúng ta giấu ở thương nhân ở giữa, đây là biểu đạt ngài thái độ sao? Gô Văn nhịn không được bật cười, hắn xem lấy người tuổi trẻ trước mắt, bậc là cái không sai chàng trai, lễ phép, có thiên phú, hết sức thông minh. Nhưng rõ ràng quá lô mãng cùng thiếu kinh nghiệm, hắn còn không phải hết sức có thể nắm giữ cùng người thương lượng kỹ xảo, nhưng cân nhắc đến tuổi của hắn, cũng không có cách nào đem hắn cùng Bắc cảnh nữ công tước so sánh, thẳng thắn mà nói, cái gọi là vương quốc quân cùng đông cảnh quân trong mắt của ta đều như thế, tiểu bối đánh nhau không. Cần thiết không phải trông nom việc nhà dài kêu đi ra bình cái đúng sai, nhưng cân nhắc đến vị trí địa lý, Nam cảnh cùng Bình Nguyên Thánh Linh liên hệ rõ ràng so cùng đông cảnh còn mạnh hơn nhiều, mà lại bọn hắn lần này đến thăm theo rất sớm trước kia liền đã công khai. Nói đến đây hắn dừng một chút, mới nói tiếp, mà về phần các ngươi ta đối với các ngươi giữ lại có hạn tín nhiệm, này vẹn vẹn xem ở Anthony lộ rèn về mặt tình cảm. Tha thứ ta vượt qua, nhưng ngài sớm muộn sẽ thấy, chúng ta mới là chân tâm mong muốn cứu vớt cái này vương quốc, bật một mặt nghiêm túc nói nói, tại Bình Nguyên Thánh Linh xa vào tại Hòa Bình Vương quốc các quý tộc căn bản không ý thức được mối nguy, bọn hắn không nhìn thấy tài phòn biến hóa, cũng không nhìn thấy thế giới biến hóa, bọn hắn chỉ biết là trắng đêm yến ẩm cùng với vơ vét đi bình dân trong nhà cái cuối cùng đồng tệ, nhưng chúng ta biết, tài phòn đang ở cải cách đất đai chế độ, đang ở mở rộng giáo dục, đang phát triển kỹ thuật, chỉnh đốn quân đội, khai thác vùng đất mới, bọn hắn bình dân đã có thể mỗi tuần ăn vào một lần thịt, mà chúng ta người dân tại mùa đông liền bánh mì đen đều không đủ. Dù cho Ars hiện tại phấn khởi tiến lên, cũng rất khó đuổi kịp tài phòn, chúng ta đường ra duy nhất liền là cấp tốc nhường Ars quyền lực tập trung đến một cái mạnh hùng hồn tân vương trong tay, nhường tài phòn kiên kỵ, dù cho chỉ kiên kỵ 10 năm, thậm chí 5 năm, chúng ta đều còn có cơ hội. Gô Văn cắt ngang cái này lòng tràn đầy nhiệt tình người trẻ tuổi, Edmo liền là trong miệng các ngươi mạnh hùng hồn tân vương. Edmo vương tử có nhìn xa hiểu rộng cùng lực hiệu triệu, bộc lộ rèn hết sức chăm chú nói, trong giọng nói không thiếu kính nghệ, hắn tại đông cảnh làm thử cải chiến ban thường pháp, xây đường dự luật, thương nghiệp dự luật cùng khai khẩn nông trường chế độ đều đã sinh ra hiệu quả, chỉ cần Bình Nguyên Thánh Linh chịu phái cái không mù quý tộc đi nhìn một chút, bọn hắn cũng hiểu ý biết đến ai mới là hợp cách quốc vương, nhưng bọn hắn rõ ràng không dám. Xem ra vị này tuổi trẻ hầu tức tiên sinh còn căn bản không biết Edmo ổ vương tử sau lưng cùng vạn vật trung vong hội liên hệ, cũng không biết giờ răng xít đệ hai tử vong chân tướng, cũng có thể là hắn diễn kỹ cao siêu, cố ý trang không biết. Gô Văn cũng không thèm để ý bậc cụ thể biết hoặc không biết cái gì, hắn kiên nhận chờ đối phương nói xong, lúc này mới gật gật đầu, ta đại khái cũng biết một chút, chính là bởi vì ta biết này chút, ta mới nguyện ý thử cho các ngươi một chút tín nhiệm, mới cho phép công quốc thương nhân đi đông cảnh thành lập thương lộ. Phải biết, ta tại trong phần mộ nằm 700 năm, ta chỗ nhận biết tín nhiệm những người kia trên cơ bản đều đã không còn nữa, đối với thời đại này bất luận cái gì người cùng thế lực, cho dù là ngày xưa hảo hữu người đời sau, ta đều muốn một lần nữa hiểu rõ mới được. Bậc ngồi ở trên ghế salon, vô ý thức vuốt ve chính mình ngón trỏ đốt ngón tay. Này tựa hồ là hắn tổ chức từ ngữ lúc vô ý thức động tác, đúng vậy, ta ta cùng phụ thân của ta đều hiểu điểm này, cụ tiên sinh cho chúng ta lưu lại ấn tượng khắc sâu, hắn mang tới dược tề đúng là chúng ta cần thiết, phụ thân của ta phái ta tới, cũng chính là vì cùng ngài đàm phương diện này sự tình. Chúng ta hai ngày trước ngay tại đàm vấn đề này, Gộ Vân gật gật đầu, ta biết ý của các ngươi có cái phá lệ to lớn dược tề lỗ hổng, bởi vậy không chỉ mong muốn đặt hàng lượng lớn luyện kim dược tề, hơn nữa còn muốn mua một bộ nhà máy thiết bị, còn muốn xệ xì giúp các ngươi huấn luyện một nhóm kỹ thuật máy móc. Người nói thật, các ngươi yêu cầu đồ vật còn thật không ít. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Bậc Lộ Rèn nói ra. Tuổi trẻ hầu tức biết, hắn chỗ yêu cầu là mẫn cảm kỹ thuật căn bản, là xệ xì công tức rất khó đáp ứng đồ vật, mà ở trước khi lên đường, Edmund ổ vương tử liền nói với hắn sáng tỏ tất cả những thứ này sự tất yếu, luyện kim dược tề này loại du quan quân đội tồn vong đồ vật không thể thủy chung chịu người chế trụ, chỉ có nhường Đông cảnh cũng có năng lực sản xuất, mới có thể bảo đảm tại một ngày kia Nam cảnh đột nhiên gián đoạn dược tề cung ứng về sau sẽ không lâm vào quá mức cục diện bị động. Hai ngày trước đàm phán liền là trong vấn đề này lâm vào cục diện bế tắc, nhưng hôm nay sẽ xỉ công tức lại tới, vậy đã nói rõ vấn đề này chỉ sợ còn có đàm. Gô Văn lặng lặng suy tư, nhìn qua tựa hồ hết sức xoắn xuýt cùng lưỡng lự, bên cạnh ảm bở thì nhịn không được mở miệng, chúng ta máy móc có thể là trả một cái giá thật là lớn mới nghiên cứu ra được, đó là chi thức à, dùng tiền có thể là mua không được. Gô Văn vụng trộm đối ảm bở so cái ngón tay cái, khắp khuôn mặt là nghiêm túc, nhưng Đông cảnh tóm lại cũng là ả một bộ phận. Nhưng nếu như chúng ta giúp bọn hắn nắm nhà máy dựng lên, bọn hắn quay đầu trực tiếp nắm kỹ thuật học được, không những mình sản xuất, còn không cho phép chúng ta nước thuốc nhập cảnh làm sao bây giờ? Bằng lập tức nói ra, dùng gia tộc huyết mạch phát thệ, Đông cảnh không biết làm như thế vi phạm kỵ sĩ tinh thần sự tình, SM ổ vương tử tại ta xuất phát trước liền đã thông báo, chúng ta thành lập hãng của mình chỉ là vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào, chúng ta vẫn là cần Nam cảnh luyện kim dược tề. Gô Vân không tin chút nào SM ổ hứa hẹn, nhưng hắn một mặt tín nhiệm gật gật đầu, ta nguyện ý tin tưởng các ngươi. Sau đó hắn lại lời nói xoay chuyển, nhưng ta muốn bảo vệ Nam cảnh lợi ích, bảo hộ hiệu chung với ta các thương nhân lợi ích, cho nên nếu như muốn tại Đông cảnh thành lập dược tề nhà máy, ta có một điều kiện, nhất định phải do ta chỉ định thương nhân cùng các ngươi liên hợp xây hàng. Liên hợp xây hàng? Đúng vậy, đều ra một nửa chi phí, chung nhau thành lập, chung nhau quản lý nhà máy, ích lợi cũng phải chia đều. Nam cảnh thương nghiệp đại biểu sẽ ở trong quá trình này bảo hộ hạch tâm kỹ thuật không đến mức tiết ra ngoài, đồng thời cũng sẽ đối với các ngươi tiến hành hướng dẫn kỹ thuật, đây là ta có thể tiếp nhận lớn nhất nội bộ. Bậc trầm ngâm một chút, sau đó đứng dậy cùng mấy người bên cạnh thấp giọng mà nhanh chóng thảo luận.